Bát sư ba cười ha hả nói, cần một vị tông sư ngày đêm không ngừng mà thâu phát nội lực, vậy mà còn cần treo giải thưởng thiên hạ danh ý cùng xem bệnh, vị kia đế giáo chủ chỉ sợ cũng là lòng biết rõ, chỉ là lừa mình dối người, không muốn tin tưởng a. Tất Huyền cười ha ha nói, nếu đế giáo chủ khổ sở như vậy, vậy ta nhóm lần này đi cùng hắn muốn mấy quyển bí tịch, hy vọng hắn có thể tiện tay giao cho chúng ta, vậy ta nhóm ngược lại bất chuyện. Phó Thải Lâm cười nhạt nói, chỉ sợ đế giáo chủ là sẽ tức hộc máu đi. Bát sư ba mỉm cười nói, trừ phi những cái kia danh ý cùng xem bệnh sau khi kết thúc, triệt để đánh vỡ hắn cuối cùng ảo tưởng, nếu không, si tình chủng tử đế giáo chủ chỉ sợ là sẽ không vì mấy quyển bí tịch liền buông tha cái kia tiểu thị nữ. Tất Huyền cười to nói, như thế mới phải a, ha ha ha. Đều là dị tộc, đến từ thổ phiên Cưu Ma Chí đại sư hiển nhiên là không có cách nào cùng Tất Huyền bọn họ so sánh, hết cách rồi, ai bảo hắn thần công sơ thành tựu không kịp chờ đợi lao xuống cao nguyên, hắn nếu như trước tiên ở thổ phiên lăn lộn cái quốc sư cái gì tương xứng, sau đó mang theo một đám thổ phiên võ giả tiến vào trung nguyên, cho dù là hôm nay bị người đuổi giết thời điểm, bên cạnh hắn có lẽ còn có người hầu hạ đây. Loại này hắn cũng không cần lăn lộn đến bây giờ cái này một bộ nạn dân khất cái bộ dáng. Nguyên bản vừa nhìn thấy thành trì thời điểm, Cưu Ma Chí còn nghĩ mặc kệ cái gì, chỉ cần vào thành về sau, đầu tiên nhìn thấy thực vật, chỉ cần không phải thức ăn mặn, hắn liền có thể ăn một miếng trọn vẹn. Nhưng mà từ khi vào thành về sau, cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy từng gian cửa hàng, có bán son và phấn, có bán tơ lụa, có bán bút mực tranh chữ, có bán binh khí khải giáp, chính là không có bán ăn. Thật vất vả Cưu Ma Chí cảm nhận được mùi thơm thức ăn, hắn vội vã ba bước cũng làm hai bước, còn kém trực tiếp sử dụng kinh công, rốt cuộc hắn nhìn thấy mùi thơm khởi nguồn, đó là một gian tiểu điếm, từng hàng vịt quay treo ở chỗ đó, hương khí bao phủ, trước hiệu một ít tiểu hài tử không bỏ được đứng ở nơi đó dùng lực hút mũi, mà Cưu Ma Chí không tự chủ vậy mà liền thành bọn họ một viên. Một người trưởng thành, một bộ mặt mày xám xịt, khất cái bộ dáng phi tăng, đứng tại một đám tiểu hài tử trung gian dùng lực hút mũi, nuốt nước miếng, bộ dáng kia, quả thực để cho người không khỏi tức cười. Ngay cả điếm tiểu nhị cũng không nhịn được ha ha cười nói, nơi nào đến phi tăng, vậy mà hướng về phía vịt quay chạy nước miếng, nhà ngươi Phật tổ biết rõ có thể hay không đánh cái mông ngươi à, ha ha ha. Cưu Ma Chí nghe thấy tiếng cười, nhất thời kịp phản ứng, liền vội vàng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó vội vã đi phía trước mà đi, tựa hồ sợ không đi nữa, hắn liền thật phạm giới. Cái này một lần một đi thẳng về phía trước thật là xa, Cưu Ma Chí rốt cuộc nhìn thấy một gian khách sạn, hắn liền vội vàng vào, thậm chí không kịp ngồi xuống, liền mau mau xông tiểu nhị hô, một chén, không, 10 chén mì chay, 10 cái thức ăn chay, nhanh hơn. 80. Chương 81, dọn bãi. Ngay tại Cưu Ma Chí đại sư chảy nước miếng, chuẩn bị kỹ càng tốt ăn một bữa thỏa thích thời điểm, ngoài khách sạn một bên một hồi hương hoa nhẹ nhàng vào tới, để cho Cưu Ma Chí cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thị nữ bộ dáng nữ tử đi tới, sau đó đem một tỏi kim ném tới trưởng quỹ trước mặt nói, khách sạn chúng ta túi, ngươi dọn bãi đi. Trưởng quỹ cầm lên trên bàn lớn cỡ bàn tay đại kim nguyên bảo, nở nụ cười nói, hảo hảo hảo, cô nương đợi chút, ta cái này liền cho ngài dọn bãi. Vừa nói hắn đem kim nguyên bảo nhét vào trong ngực, sau đó đi ra quầy ôm quyền nói, các vị khách quan, ngại ngùng, hôm nay tiểu điếm bị người túi, còn các vị đi đừng khách sạn tiểu lầu dùng cơm nghỉ ngơi đi, các vị hôm nay tại bản điếm tiêu phí, hết thảy miễn phí, hết thảy miễn phí, thông cảm nhiều hơn a. Trong khách sạn đại bộ phận người cũng đều là phổ thông người dân, nhìn thấy vị kia xuất thủ rộng rãi cô nương bên hông còn treo móc một thanh kiếm, liền đều thức thời không có quấy rầy, ngược lại chính trưởng quỹ miễn bọn họ hôm nay giấy tính tiền, cũng coi là không có lãng phí vô ích thời gian. Nhưng mà cái này dù sao cũng là một cái võ giả thế giới, đặc biệt là lúc này Tây vực, từ các nơi chạy tới tham gia náo nhiệt cũng không ít, cho nên khi trận liền có hai vị lưng hùm vai gấu hán tử đứng lên nói, các gia gia mấy ngày liên tiếp đi đường cực kỳ vất vả, thật vất vả ở trọ nghỉ ngơi một đêm, vẫn còn cũng bị người xua đuổi, trưởng quỹ, bọn lao tử chính là trả trước bạc. Hôm nay các gia gia liền ngồi ở chỗ này không đi, ngược lại muốn nhìn một chút một cái tiểu nương bị treo trôi phá. Kiếm có thể đem các gia gia thế nào? Trưởng quỹ nghe vậy nhất thời liền vì khó, hắn nhìn về phía bên kia nữ tử, chỉ thấy vị kia ném ra kim nguyên bảo nữ tử quay đầu nhìn về phía hai cái đại hán, lạnh lùng nói, trong thiên hạ thối nam nhân luôn là tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết tốt. Vừa dứt lời xuống, nữ tử bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân hình giống như một đóa nở rộ mai hoa, mang theo rét lạnh chi khí trong nháy mắt đến hai cái nam tử trước mặt. Hai cái nam tử cũng không phải phàm nhân, bọn họ chính là Mạc Bắc một đời tiếng tăm lừng lây ma phỉ, một đôi thiết trưởng không biết giết bao nhiêu người, lúc này hai người tề thành quát lên, bốn cái tay trưởng đồng thời vỗ về phía nữ tử. Nhưng mà nữ tử lạnh rên một tiếng, trường kiếm khẽ run, trong nháy mắt hóa thành sáu đóa mai hoa, đinh đinh đinh đinh. Phốc phốc. Liên tục bốn tiếng, chính là trường kiếm cùng bốn cái tay trưởng giao kích, mà đổi thành bên ngoài hai âm thanh chính là trường kiếm xuyên thấu hai người cái cổ tiếng vang. Xuy suy. Nữ tử rút kiếm vào vỏ, chuyển thân rời khỏi, mới vừa rồi còn uy phong hiển hách hai vị ma phỉ mỗi người che trên cổ lỗ máu, không cam lòng ngã trên mặt đất. Mấy hơi thở liền triệt để tắt thở. Nữ tử trở lại trước cửa, nhìn về phía trong khách sạn còn lại mấy cái võ giả nói, hiện tại ai muốn tiếp tục lưu lại tại đây? Còn lại mấy vị võ giả liếc mắt nhìn bên kia mã phỉ huynh đệ, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi, đem bọn họ đi ra bên ngoài, nhìn thấy đầu ở chỗ đó xe ngựa hoa lệ, và trên xe ngựa điêu khắc đồ án, một vị trong đó kiến thức rộng võ giả lập tức toàn thân mồ hôi lạnh, vội vàng kéo mình bằng hữu một cái cũng không dám nhìn lâu, vội va đi xa. Mãi cho đến không thấy được xe ngựa, hai người mới thả chậm bước chân, vị bằng hữu kia không nhịn được hỏi, Lưu huynh, tuy nhiên nữ nhân này tử vũ công không yếu, chính là chúng ta đã đi ra, ngươi cũng không cần sợ hãi như vậy đi. Nhưng mà vị kia họ Lưu võ giả chính là lắc đầu nói, Trương huynh, ngươi là không biết à, vừa mới trong xe ngựa chính là Di Hoa cung kia hai vị cung chủ à. Di Hoa cung? Đây là nơi nào môn phái? Họ Trương võ giả kinh ngạc nói. Họ Lưu võ giả nói, đó là chúng ta chỗ đó một cái môn phái bí ẩn, ngày trước cũng rất ít có người đi đi lại giang hồ, cho nên biết rõ rất ít người, nhưng mà từ khi hai vị mới cung chủ kế vị, Di Hoa cung mấy cái lần xuất thủ đem ta nhóm bên kia sở hữu thổ phỉ, đạo tặc, hái hoa tặc toàn bộ giết một cái tinh quang, đặc biệt là hái hoa tặc, mỗi một cái đều bị tiến, sau đó dán tại thành trì ngoài cửa lớn, cứ thế mà bị phơi năng chết, mười phần tàn nhẫn a. Họ Trương võ giả cười nói như vậy, cái này Di Hoa cung cũng là chính đạo môn phái a, vậy thì càng không cần sợ. Họ Lưu võ giả bật cười nói, chính đạo môn phái? Trương huynh a, ngươi gặp qua cái nào chính đạo môn phái lại bởi vì người khác nhìn nhiều, liền muốn quét người ánh mắt? Ngươi gặp qua cái nào chính đạo môn phái bởi vì người khác khen ngợi mấy câu dung nhan thanh tú liền muốn cắt người đầu lưỡi? Di Hoa cung là chính đạo môn phái, thiên hạ kia liền không có tà đạo ma đạo câu chuyện. Họ Trương võ giả nhất thời trợn mắt hốt mồm, lại nghĩ tới vừa mới chính mình bởi vì tò mò nhìn lâu xe ngựa mấy lần, nhất thời trong lòng một hồi khí lạnh bốc lên. Mà lúc này trong khách sạn, vốn tưởng rằng thanh trừ sạch sẽ khách nhân, có thể hai vị cung chủ vào bên trong thị nữ nhìn đến vẫn ngồi ở chỗ đó khất cái giống như phiên tăng phẫn nộ quát, phiên tăng, ngươi là muốn chết sao? Cưu Ma Chí vẻ mặt thành khẩn nói, nữ thí chủ đợi chút, tiểu tăng vừa muốn 10 chén mì chay, 10 cái thức ăn chay, chờ bọn hắn đưa ra, tiểu tăng chỉ dùng chốc lát liền có thể ăn xong, hoặc là tiểu tăng trực tiếp bỏ bao mang đi ra ngoài ăn, cái này cũng có thể đi. Thị nữ chậm rãi rút trường kiếm ra nói, xem ra ngươi là cố ý tìm chết ta. Đổi lại là người nào, đều cảm thấy Cưu Ma Chí là cố ý tìm cớ đâu. Người ta những người khác đầy bản thượng hạng rượu và thức ăn đều cổ không được, dồn dập rời khỏi, hai cụ thi thể cũng còn bày ở nơi đó, mùi máu tanh nồng nặc. Hôm nay nhưng ngươi nói là mấy cái chén mì chay liền muốn đến nguy hiểm tính mạng với không để ý. Đây là buồn cười biết bao chê cười. Thị nữ không chút nào phí lời, trực tiếp xuất kiếm đâm về phía Cưu Ma Chí cái cổ, mà Cưu Ma Chí tâm lý không nhịn được nói thầm một tiếng, tiểu tăng thật chỉ muốn ăn chén mì chay mà thôi à. Trên tay sắc thực bất mãn, giơ tay trái một cái, một đạo đao hình hỏa diễm trong nháy mắt lao ra. Vang một tiếng nổ vang. Thị nữ bay thẳng ra khách sạn, mà Cưu Ma Chí chính là thu hồi một tay, nói một tiếng Phật hiệu, sau đó vẻ mặt cao thâm mặt chắc nhìn về phía bên cạnh trưởng quý nói, tiểu tăng mì chay còn chưa tốt sao? Trưởng quý a một tiếng, vội vàng nói, đại sư chờ một chút, ta cái này liền đi cho ngài thúc dục thúc dục. Vừa nói dưới chân giống như đạp lên phong hỏa luân như một làn khói liền bỏ vào hậu viện. Cưu Ma Chí nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như đắc đạo cao tăng bình thường ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, cảm thụ được bên kia tiểu nhị ca kính nể ánh mắt sùng bái, không nhịn được để cho mình cười mỉm càng thêm an lành, lương thật càng thẳng. Đang lúc này, một luồng nồng hơn hương hoa vọt vào khách sạn, đầy trời phấn sắc cánh hoa theo gió bay xuống, để cho giả trang cao tăng Cưu Ma Chí không nhịn được đánh một cái nhảy mũi. Sau đó một cái càng thêm băng lãnh giọng nữ truyền đến, chính là ngươi cái này phiên tăng tổn thương bản cung nữ tỷ. Cưu Ma Chí quay đầu nhìn lại, một cái lạnh lùng như băng, khí thế bằng bạc, một bộ cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống thiên hạ cùng trang nữ tử bước đi tới. Cưu Ma Chí chắp hai tay đứng dậy, một bộ cao tăng bộ dáng nói, tiểu tăng thổ phiên Cưu Ma Chí, vốn không muốn ra tay đả thương người, chỉ là ngươi là tốt rồi. Cung trang nữ tử lạnh giọng đánh gãy Cưu Ma Chí nói, ngươi đánh bản cung nữ tỷ một trường, vậy liền cũng tiếp bản cung một trường, nếu không chết, liền tha cho ngươi một mệnh. Vừa nói, cũng không để ý Cưu Ma Chí nghĩ như thế nào, thân hình thoát một cái liền đến Cưu Ma Chí bên cạnh, một cánh tay ngọc giống như từ trời rơi xuống, trong nháy mắt liền đến Cưu Ma Chí trước mắt. 81. Chương 82, tình cảm. Một trường kéo tới, trường lực chưa đến, một luồng phô diện nhi lai hàn khí đã để Cưu Ma Chí trên mặt lông tơ từng chiếc dựng thẳng, từ đối phương vừa vào cửa, Cưu Ma Chí thì biết rõ đối phương chính là cùng mình tu vi một dạng tông sư cấp cao thủ, chính là xưa nay tự phụ hắn lại không muốn cái nữ nhân này nói động thủ liền động thủ, một chút không có nữ nhân rẻ đặt đu mỹ, quan trọng hơn phải, đối phương một trường này đến mãnh liệt, khí thế bức người, tuyệt đối không thể coi thường, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn thấy, cho dù đối phương cũng là tông sư, nhưng mà một cái nữ nhân tiên thiên liền so sánh nam nhân yếu hơn, chớ đừng nói chi là cùng chính mình loại này võ học kỳ tài so sánh, chính là hôm nay trưởng phong kéo tới, hắn nhất thời biết rõ trước mắt nữ nhân thực lực không giống nhau mở dạng, vội vã vận dụng chân khí trong cơ thể, hỏa diễm đao trong nháy mắt bay ra cùng đối phương bạch ngọc một dạng bàn tay đụng nhau. Vành, một tiếng vang trầm đục. Hai cái bàn tay vậy mà lẫn nhau dán sát vào. Một hồi thủy hỏa tương giao, suy suy nhiệt khí không ngừng từ hai người trong bàn tay bay lên mà lên, Cưu Ma Chí cảm nhận được đối phương vỗ lên bàng bạc băng lãnh chân khí, lần nữa cả kinh, đối phương chân khí chất lượng vậy mà không thua với hắn tiểu vô tướng công, lập tức càng không dám khinh thường, vội vã vận dụng hoàn toàn tinh lực thúc dục chân khí. Nhưng mà đối diện nữ tử mắt thấy vậy mà không có một trường đánh bay đối phương, nhất thời nhướng mày một cái, bất mãn hừ nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, nguyên bản chỉ ra 7 phần lực, lúc này lại là lòng háo thăng xuống, trực tiếp tuôn trào 10 phần lực đạo. Ầm. Một tiếng kịch liệt hơn tiếng nổ sau đó, cung trang nữ tử thân hình hơi rung nhẹ một hồi, liền khôi phục như thường, mà đối diện Cưu Ma Chí bịch bịch bịch liền lùi lại 3 bước, một ngụm lịch huyết sông lên đầu, lại bị tiếp tục cưỡng chế, sau đó chắp hai tay, một bộ thành thạo có dư bộ dáng nói, nữ thí chủ thần công bất phàm, tiểu tăng bội phục, trong thiên hạ này có thể cùng tiểu tăng đánh ngang tay không có mấy người, khách sạn này liền nhường cho nữ thí chủ, tiểu tăng cáo tử. Dứt tiếng, không đợi đối diện nữ tử nói gì nữa, Cưu Ma Chí túc hạ một chút, thân thể đột nhiên nhảy một cái, vậy mà từ bên cạnh cửa sổ trực tiếp nhảy ra khách sạn, sau đó mấy cái lên xuống liền biến mất ở đầu đường. Lúc này cung trang nữ tử thật giống như mới phản ứng được tự nói một dạng nghi ngờ nói, bạn cung cùng hắn gọi bình. Thành bên trong một cái trong hẻm nhỏ, Cưu Ma Chí đại sư nhìn trái phải một chút, từ đầu đến cuối xem, xác định không có ai sau đó, thân thể thoáng một cái, hai tay vịn vách tường, một ngụm máu đen bắn ra ngoài, một hồi lâu hắn mới chà chà miệng, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, nữ nhân này cực kỳ lợi hại. Khó trách Phật tổ muốn các đệ tử giới sắc, quả nhiên là anh minh cử chỉ. Về sau vẫn là cách nữ nhân xa một chút tốt. Đại sư phun ra máu bầm, vận chuyển mấy vòng tiểu vô tướng công, cảm giác không có gì đáng ngại sau đó, bụng lần nữa ục cục vang lên, hắn nghĩ tới trong khách sạn những cái kia nên thuộc về mình mì chay cùng thức ăn chay, cũng không biết rằng cuối cùng tiện nghi máy mắn đó mà. Đang lúc này, hắn mũi động động, hắn tựa hồ lại cảm nhận được hiểu rõ mùi thơm, hắn vội vã thuận theo hương vị đi về phía trước, một hồi liền đến một cái hiểu rõ cửa hàng trước, nhìn đến từng con vịt quay, Cưu Ma Chí nước miếng càng thêm tràn lan lên. Lúc này tiểu nhị tựa hồ nhận ra vị đại sư này chính là lúc trước hôn tại một đám hải tử bên trong giữa phiên tăng, nhất thời cười nói, thế nào, chúng ta vịt quay thăm ngươi ngay cả các ngươi Phật tổ đều mặc kệ sao? Cưu Ma Chí xem phụ cận, ra căn này cửa hàng, tại không có khác bán cơm địa phương, hắn ôm bụng nói, tiểu nhị ca, ngươi tại đây còn có thức ăn chay bán? Tiểu nhị cười ha ha nói, chúng ta nơi này là tiệm vịt quay, chỉ có vịt và mỹ tiểu, nơi nào đến thức ăn chay à? Đại sư có cần hay không nếm thử chúng ta mỹ tiểu cùng vịt quay à? Bảo đảm nguyên nếm về sau liền Phật tổ đều quên. Ha ha ha. Xú tiểu tử chớ nói bậy bạn. Lúc này trong tiệm trưởng quỹ đi ra nói, xem dạng này đại sư là đói, vừa mới có khách là đại sư điểm một phần thức ăn chay, đại sư vào bên trong ngồi chốc lát, thức ăn chay lập tức liền tốt. Cưu Ma Chí nghe, lập tức nói, đà tạ trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười nói, đại sư tạ lầm người. Vì ngươi điểm thức ăn chay là bên trong bàn kia khách nhân. Đại sư đi theo ta. Vừa nói trước dẫn Cưu Ma Chí đến một bàn trước nói, chính là vị này công tử là đại sư điểm thức ăn chay. Cưu Ma Chí chắp hai tay, đối với người kia nói, tiểu tăng Cưu Ma Chí cảm ơn công tử. Người kia chính là khoát tay, trên mặt tràn đầy ấm áp nụ cười, thản nhiên nói, đại sư khách khí, ngươi vừa không người Trung Nguyên, ở xa tới là khách, một hồi cơm bố thí mà thôi, coi như là ta người Trung Nguyên này là đại sư tiếp gió tẩy bụi. Cưu Ma Chí cười nâng chung trà lên nói, công tử phong thái hơn người, tiểu tăng đa tạ. Người kia tựa hồ phi thường bất học, cùng Cưu Ma Chí nói tới Phật kinh cũng là rõ ràng mạch lạc, đến lúc đó bên cạnh một cái lao đầu chỉ lo uống rượu, cũng không để ý hai người nói cái gì. Một lúc sau, tủ trưng bày tự mình làm xong làm tại đưa ra, Cưu Ma Chí vừa muốn động đũa, đột nhiên bên cạnh mấy cái cơm nước xong liền muốn rời khỏi võ giả bất thình lình nhìn chăm chú vào Cưu Ma Chí nói, ngươi là thổ phiên Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí vẻ mặt buồn bực ngẩng đầu lên nói, tiểu tăng chính là, không biết các vị có gì thấy dạy. Một cái võ giả vừa muốn nói gì, bên cạnh mấy người lại một tay bịt miệng hắn, sau đó cười nói, không có gì, chúng ta nhận là người, đại sư từ từ ăn. Chúng ta liền cáo tử. Vừa nói mấy người vội vã đi ra ngoài, sau đó đến ngoài cửa, mấy người thấp giọng nói chuyện liền truyền vào buồn bực Cưu Ma Chí trong tai. Ngươi ngốc à, kia Cưu Ma Chí chính là tông sư cao thủ, đã thương Thiên Long tự vô số cao thủ, chúng ta bây giờ lập tức đi báo tin, hai người các ngươi ở lại chỗ này nhìn đến hắn, nghe nói Thiên Long tự vì là từ Cưu Ma Chí trong tay đoạt lại bị cướp lục mạch thần kiếm bí tịch, mở ra báo cáo thủ lao rất phong phú đâu. Đó là, nghe nói có huyền cấp bí tịch, còn có hoàng kim châu báu và bái nhập Thiên Long tự danh nghịch. Lần này tốt, chúng ta muốn triển khai tài sản. Ngoài cửa thanh âm dần dần biến mất, Cưu Ma Chí cau mày, sau đó hai tay tăng tốc đem trên bàn thức ăn chay hướng trong miệng nhét, mai cho đến hắn ăn hơn một nửa thời điểm, bên cạnh vị kia công tử mới nhàn nhạt nói, đại sư, cướp đồ vật người ta là không đúng, không bằng ngươi đem bí tịch còn cho người ta, tại hạ mặt khác thiết tiến là đại sư cùng Thiên Long tự hòa giải, đem việc này từ đấy kết, không biết đại sư ý như thế nào. Cưu Ma Chí đem trong miệng cơm bố thí nuốt xuống, sau đó chà chà miệng nói, đa tạ công tử hảo ý, nhưng mà chuyện này có khác nguyên do, thứ lôi tiểu tăng xin lỗi không tiếp chuyện được, cáo tử. Vừa nói Cưu Ma Chí muốn đứng dậy, mà bên cạnh công tử lại đột nhiên xuất thủ chuyển hướng Cưu Ma Chí cổ tay, Cưu Ma Chí để tay sau lưng một trường vỗ ra, đem cái kia công tử bàn tay đánh bay, chính mình bay về phía sau rơi xuống, vừa mới giao thủ hắn đã dò xét đi ra, đối phương tu vi cùng chính mình 8 lạng nửa cân, thậm chí chân khí vẫn còn so sánh chính mình yếu một ít, nếu như động thủ, chính mình nắm chắc. Cho nên, lúc này Cưu Ma Chí không vội vã, hắn cười nói, công tử hà tất xen vào việc của người khác đâu, vừa mới một trường kia chính là để cho tiểu tăng cùng công tử tình cảm đều đoạn, đương kim thiên hạ, có thể để cho ta Cưu Ma Chí thiếu tình cảm, quả thực không nhiều, chỉ mong ngày sau công tử không nên hối hận mới là. Lúc này bên cạnh một mực không nói gì lão đầu ha ha cười nói, ngươi cái không biết nơi nào xuất hiện phi tăng, lại dám để cho tiểu lý thám hoa nợ ngươi tình cảm, ngươi còn muốn hơn sao? Cưu Ma Chí nghe vậy nói, tiểu lý thám hoa chính là người nào? Rất nổi danh sao? Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng nói, tại hạ ở trên giang hồ chẳng qua chỉ là vô danh tiểu tốt một cái, đại sư không cần lưu tâm, chỉ là ngươi nếu như khăng khăng phải đi, vậy liền tiếp tại hạ một đao đi. 82. Chương 83, ngăn trở. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Cưu Ma Chí mới tới Trung Nguyên, đối với vị này tiểu lý thám hoa đại danh chính là có chút kiến thức nông cạn. Sau khi phi đao xuất thủ một khắc này, Cưu Ma Chí lông tóc dựng đứng, liên phát ba cái hỏa diễm đao, liều mạng tránh né, cái cuối cùng xinh đẹp chuyển thân rơi vào ngoài tiệm, chắp hai tay nói, công tử phi đao tuyệt kỹ, tiểu tăng bội phục, trong thiên hạ này có thể cùng tiểu tăng hỏa diễm đao tuyệt kỹ so sánh không nhiều, nhưng mà công tử phi đao chính là nó một, đã là bất phàm. Hôm nay bất tiện nhiều cái nhiễu, ngày sau tiểu tăng lại dạy công tử tuyệt kỹ, cáo tử. Dứt tiếng, Cưu Ma Chí đại sư đã biến mất tại bên ngoài cửa điếm, ngoài cửa lưu lại canh người hai cái võ giả chính là đuổi không kịp. Mà tại cự ly thành môn không xa trong hẻm nhỏ, Cưu Ma Chí thật nhanh rút ra trên chân một thanh phổ thông tiểu đao. Sau đó đắp lên chỉ huyết dược, đơn giản băng bó sau đó, lúc này mới thở phào, vốn cho là tu vi so với chính mình cũng yếu một ít vị kia tiểu thám hoa không nói đối thủ mình, nhưng không ngờ một thanh nho nhỏ phi đao nơi tay, trong nháy mắt để cho hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nếu không là hắn chạy nhanh, sợ rằng liền không chỉ là trên chân chúng đao. Cái này Tây vực làm sao cảm giác so sánh Trung Nguyên đều nguy hiểm, trong cao thủ rất nhiều, Cưu Ma Chí suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước tiên ra khỏi thành, tìm một địa phương ẩn nút đem lục mạch thần kiếm tam kiếm luyện thành, sau đó sẽ cùng Trung Nguyên quần hùng ganh đua cao thấp. Mà tại trong tiểu điểm, Mai Nhị tiên sinh nhìn đến Lý Tầm Hoan nói, ngươi làm gì vậy không giết hắn, cố ý thả hắn đi, ngươi cùng Tiên Long tự có thủ. Vậy ngươi làm gì lại phải xuất thủ? Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, nghe những người đó nói, cái này Cưu Ma Chí chỉ cấp đồ, không có giết người, tội không đáng chết. Ta tổn thương chân hắn, tin tưởng Thiên Long Tự cao thủ rất nhanh sẽ có thể đuổi theo hắn, đến lúc đó hắn giao ra bí tịch, nghĩ đến Thiên Long Tự người cũng sẽ không giết hắn, nếu như hắn khăng khăng không giao, vậy liền không có cách nào. Trung Nguyên bí tịch, tổng không tốt rơi vào phiên bang trong tay. Lý Tầm Hoan suy nghĩ vốn là không sai, nhưng mà rất nhiều chuyện luôn có bất ngờ. Ngay tại Cửu Ma Chí mua một bao phục bánh hấp chuẩn bị ra khỏi thành tìm một chỗ ẩn nút bế quan tu luyện thời điểm, cửa đột nhiên tràn vào một đám hòa thượng đầu trọc, Cửu Ma Chí một cái nhận ra, chính là đuổi hắn một đường Thiên Long Tự hòa thượng. Nếu như trước kia, hắn ăn uống no đủ ngược lại cũng không sợ, chính là hôm nay hắn vốn là tại khách sạn bị một cái nữ nhân một trường đả thương, vừa mới lại đang một cái tiểu điếm bị người một đao tổn thương bắt đùi, lúc này nếu như cùng Thiên Long Tự hòa thượng đánh nhau, hắn 10 có 8 9 là muốn thua. Ngay sau đó, hắn vội vã tìm một chỗ trốn, muốn đợi Thiên Long Tự hòa thượng đi xa, sau đó chính mình lại đi ra. Nhưng mà Cửu Ma Chí vừa trốn vào bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ, nội thành đột nhiên lao ra nhiều đội giống như quân đội một dạng binh mã đem những hòa thượng kia đều bao vây lại. Sau đó Cửu Ma Chí liền nghe thấy dẫn đầu một cái Thiên Long Tự hòa thượng lên tiếng nói, "Bần tăng Thiên Long Tự bản tướng, gặp qua Phạm Hữu Sứ, chúng ta lần này đến chỉ vì bắt một cái phi tăng, cũng không cùng Minh giáo là địch chi ý, còn Phạm Hữu Sứ chớ nên hiểu lầm." Cửu Ma Chí hằng ngày Long Tự hòa thượng khách khí như vậy, không khỏi quay đầu hướng về một hướng khác, chỉ thấy một cái tuấn tú tiêu sái nam tử ngồi trên lưng ngựa, nghe thấy bản tướng mà nói, chính là vừa không có xuống ngựa làm lễ ra mắt, cũng không có coi ôm quyền khách khí, mà là dựng thẳng lông mày lạnh lùng nói, "Bản sứ mặc kệ các ngươi tại sao đến đây, phụ mệnh giáo chủ lệnh, Tây vực nơi không cho phép một cái hòa thượng vào thành, nếu không muốn tìm cái chết, vậy liền lăn ra ngoài." Cửu Ma Chí nghe, tâm lý không nhịn được đại hỉ, cái này Minh giáo xem dạng này cùng Thiên Long Tự có thù a. Hắn chính là bởi vì những ngày này đều tại rừng núi hoang vắng né tránh truy binh, cho nên cũng không biết Minh giáo cùng Thiếu Lâm mâu thuẫn. Nhưng mà bản tướng và người khác chính là minh bạch, nghe nói kia Đế Lăng Thiên thị nữ tiểu Chiêu chính là Minh giáo vốn là Tử Sam Long Vương đại khỉ ti nữ nhi, mà đại khỉ ti lại cùng Minh giáo Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao kết làm vợ chồng, cho nên kia sinh tử không biết tiểu Chiêu nhắc tới chính là Phạm Giao nữ nhi, yêu ai yêu tất cả phía dưới, Phạm Giao lúc này thái độ có thể lý giải, nhưng mà Cửu Ma Chí chuyện liên quan đến Thiên Long Tự danh dự và Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ, cho nên bản tướng lần nữa nói, Phạm Hữu Sứ, đối với tiểu Chiêu cô nương sự tình, chúng ta cũng thật đáng tiếc, hơn nữa không văn sư huynh vô ý, cũng vì vậy mà chết bởi quý giáo giáo chủ lấy xuống, ta Thiên Long Tự, các ngươi thật đáng tiếc. Ha ha vô ý. Lập tức Phạm Giao khỏe miệng khẽ nhếch, tuấn tú trên mặt bất thình lình lộ ra mấy phần tà ý, hắn cười khẽ hai âm thanh, sau đó nói, bản sứ hôm nay giết các ngươi, sau đó nói cho Thiên Long Tự người ta nói là vô ý, rất là tiếc nuối, ngươi đoán, bọn họ sẽ tha thứ bản sứ sao? Bản tướng mắt thấy đối phương khó chơi, cũng là tâm lý tức giận, Thiếu Lâm trước kia cũng là hướng về bọn họ Thiên Long Tự yêu cầu qua tiếp viện, chỉ là vì là cưỡng chế nộp của phi pháp Cửu Ma Chí, bọn họ không thể không cự tuyệt, còn theo Thiếu Lâm đến mấy vị huyền tự bối cao tăng giúp đỡ, hôm nay thật vất vả tìm được Cửu Ma Chí manh mối, kết quả lại bị người ngăn trở, châm trọng, nhất thời bản tướng cũng là cao mày nói, Phạm Hữu Sứ, chúng ta chỉ vì phiên tăng Cửu Ma Chí mà đến, nếu là ngươi khăng khăng như thế, ta, nếu như bản sứ khăng khăng như thế, ngươi muốn như thế nào? Phạm Giao vô lưng ngựa một cái tiêu sái xoay mình rơi xuống đất, phía sau là ngũ hành kỳ duệ kim kỳ trưởng kỳ sứ trang tranh, cùng với các cao thủ. Bản tướng mắt thấy Phạm Giao hùng hổ dọa người bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là hướng về bên cạnh một vị lao tăng nói, "Hoàng Mi đại sư, làm phiền ngài." Chỉ thấy bên cạnh một vị lao tăng gật đầu một cái, bước mà ra đối với Phạm Giao nói, "Lão tăng Hoàng Mi, bị đại lý Đoàn Thị nhờ vả hiệp trợ Thiên Long Tự truy kích phi tăng, Phạm Hữu Sứ nếu như khăng khăng làm khó chúng ta, liền ước đấu một đợt, lao tăng thắng, chúng ta vào thành đi bắt phi tăng, Minh giáo không lại làm ngăn trở, lão tăng thua, chúng ta từ đấy rời khỏi, sẽ không vào thành, không biết Phạm Hữu Sứ ý như thế nào." Phạm Giao nhìn đến Hoàng Mi tăng, nghĩ đến Quang Minh đỉnh bên trên bởi vì lo lắng tiểu Chiêu mà ngày càng tiểu tụy đại khí ti, trong mắt lóe lên một vệt lệ sắc, tà khí bẩm đúng nói, vừa vặn như thế, chính là nhàm chán, ngươi thắng, bản sứ tự mình phái người đem cái kia phiên tăng tìm các ngươi đi ra, nếu là ngươi thua, nếu như ta thua, lão tăng tự đoạn một tay, Phạm Hữu Sứ có thể hài lòng. Hoàng Mi tăng lúc còn trẻ cũng là tính khí cương ngạnh hạng người, lúc này chỗ nào nghe không ra Phạm Giao tâm lý hòa khí, liền cũng không phí lời, trực tiếp tiếp lời nói ra. Tại hắn nghĩ đến, chính mình tấn cấp tông sư hơn 10 năm, tổng không thể so với không lên Phạm Giao cái này tấn cấp tông sư không đến một năm người đi. Tuy nhiên Phạm Giao thân là Minh giáo Quang Minh Hữu Sứ, quyền cao chức trọng, tu vi độ tiến triển cùng bí tịch võ công nhất định đều rất không tầm thường, nhưng mà hắn kim cương chỉ cũng có thể là một môn địa cấp vũ khí, tự tin không kém gì người khác. Nhưng mà, rất nhanh, Hoàng Mi tăng liền biết rõ mình sai. Đối với Hoàng Mi tăng tự đoạn một tay hứa hẹn, Phạm Giao gật đầu đáp ứng, sau đó trường kiếm ngăn lại, trong nháy mắt liền tiến lên. Hoàng Mi tăng chính là kim cương chỉ hóa thành kim hào quang màu đỏ điểm hướng về Phạm Giao. Dương Tiêu cùng Phạm Giao có thể trở thành Minh giáo Quang Minh tả hữu sứ giả, không chỉ là tướng mạo cùng nhu trí, võ công càng là quan trọng nhất. Hơn nữa hai người đều là học rộng tài cao, hiểu rõ các nhà võ công, mà Phạm Giao hơn nữa sở trường kiếm pháp. Ẩn nó tại trong hẻm nhỏ nhìn đến bên ngoài hai người ngươi tới ta đi, một hồi kịch liệt mà giao phong, mấy chục chiêu sau đó, vị kia Minh giáo Phạm Hữu Sứ đột nhiên trường kiếm rạch một cái, đột nhiên dâng lên một phiến quang ảnh đem Hoàng Mi tăng cả người lồng vào đi, sau đó kiếm quang lại đột nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo hắc tuyến bất thình lình đâm vào mất đi tầm mắt Hoàng Mi tăng trong thân thể. Trường kiếm đâm một cái rút ra một cái, một đạo dòng máu tiêu xuất, Phạm Hữu Sứ trường kiếm ngăn lại mặc cho dòng máu nhỏ xuống mặt đất, nhàn nhạt nói, "Đa tạ." 83. Chương 84, thật giả. Quang ảnh tiêu tán, lộ ra đối diện Hoàng Mi tăng, chỉ thấy hắn một tay che chính mình ngực bên vết thương, thở dài một tiếng nói, "Đa tạ Phạm Hữu Sứ thủ hạ lưu tình." Nếu như vừa mới Phạm Giao kiếm xa hơn trái chết lên một phân, Hoàng Mi tăng trái tim liền muốn bị đâm xuyên. Phạm Giao chính là vẫn cười lạnh một tiếng nói, "Đến lượt các ngươi làm tròn lời hứa." Hoàng Mi Tăng cũng không chậm trễ, nâng lên cánh tay phải một trưởng vỗ bên trái cánh tay vai xung quanh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay trái triệt để tê liệt đi xuống. Sau đó Hoàng Mi Tăng sắc mặt bất biến nhìn đến Phạm Giao nói, Phạm Hưu sứ mượn kiếm dùng một chút. Phạm Giao nhìn đến Hoàng Mi Tăng kiên cường bộ dáng, trong lòng lệ khí giảm xuống, trường kiếm vào vỏ, chuyển thân rời khỏi, tiếng nói truyền đến nói, như thế liền có thể, các ngươi tự mình rời khỏi là được. Tuy nhiên Phạm Giao hận không được trực tiếp diệt đám này hòa thượng, nhưng mà với tư cách Minh Giáo Quang Minh Hưu sứ, hắn đồng dạng cần cân nhắc toàn bộ Minh Giáo phát triển, đặc biệt là hôm nay giáo chủ Đế Lăng Thiên tùy thời có thể bạo phát bộ dáng, càng làm cho hắn và Dương Tiêu bọn họ rất lo lắng. Cho nên lúc này đánh một trận, chút giận một chút, ngược lại cũng thôi. Nếu là thật giết người, giết một vị tông sư, kia trừ tự nhiên vì là Minh Giáo đưa tới địch nhân, chính là không có khác tác dụng. Minh Giáo người chuyển thân rời khỏi, Thiên Long Tự hòa thượng cũng bất đắc dĩ rời khỏi thành trì. Cưu Ma Chi đứng tại trong hẻm nhỏ suy nghĩ một chút, quyết định sau cùng vẫn là ở trong thành tìm một cái bí ẩn chỗ luyện công. Nếu như ra ngoài vạn nhất bị Thiên Long Tự hòa thượng ôm cây đợi thỏ, vậy coi như hỏng bét. Minh Giáo Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao cùng Thiên Long Tự đến tông sư Hoàng Mi Tăng nhất chiến mà thắng tin tức rất nhanh sẽ truyền ra đến, bị Di Hoa cung bao trong khách sạn. Đại cung chủ Yêu Nguyệt đối với muội muội Liên Tâm nói, Đế Lăng Thiên thuộc hạ đều có tông sư võ giả, chúng ta Di Hoa cung không thể yếu hắn, phải nhanh một chút thu mấy cái nữ tính tông sư võ giả làm thuộc hạ. Liên Tâm nói, chính là tông sư cao thủ vốn là thưa thớt, huống chi còn muốn là nữ tử, hơn nữa muốn nguyện ý vào ta Di Hoa cung. Yêu Nguyệt hừ một tiếng nói, chỉ cần tìm được người thích hợp, chúng ta trực tiếp đánh tới cửa đi, nguyện ý vào ta Di Hoa cung liền thôi, nếu là không nguyện ý, vậy liền giết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các nàng là muốn chết, vẫn là muốn sống. Liên Tâm há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói lời nào, ngược lại chính nữ tính tông sư khó tìm, có lẽ tìm không đến, tỷ tỷ liền sẽ quên đi. Bên kia, mới vừa cùng ngồi lên xe ngựa tiếp tục đi đường Mai Nhị Tiên Sinh thở dài nói, Minh Giáo là càng ngày càng mạnh lên, chỉ là hôm nay vị giáo chủ kia Đế Lăng Thiên nữ nhân trọng thương đe dọa, cũng không biết rằng nếu như vạn nhất bất trắc, đối phương sẽ làm ra chuyện gì. Lý Tầm Hoan cười nói, người ta đó là thị nữ, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành vị giáo chủ kia nữ nhân. Mai Nhị cười nói, tuy nhiên trên danh nghĩa là thị nữ, nhưng nhìn vị giáo chủ này vì là người thị nữ này làm sự tình. Ta nói có lỗi sao? Lý Tầm Hoan cười lắc đầu một cái, tâm lý không nhịn được thở dài một tiếng, cũng là một cái si tình người a. Hướng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, các lộ thần y rốt cuộc lần lượt chạy tới Quang Minh đỉnh bên trên, sau đó dựa theo y thuật danh tiếng từng cái tiến đến vì là tiểu chiêu kiểm tra. Một ngày sau, các vị thần y bắt đầu tất cả trang ép có khả năng, nghĩ hết biện pháp vì là tiểu chiêu trị thương. Nhưng mà một tuần sau, thần y nhóm dùng hết đủ loại biện pháp, tiểu chiêu thương thế vẫn như cũ không có gì thay đổi. Đế Lăng Thiên lúc này song tóc mai tóc trắng lại nhiều hơn một chút, hôm nay hắn đem nổi danh nhất mấy vị thần y đều đến đi vào. Tô Tinh Hà, Tiết Mộ Hoa, Bình Nhất Chỉ, Hồ Thanh Nhu, Mai Nhị, còn có Trương Vô Kỵ, Hoàng Dược Sư hai người cũng đứng tại cuối cùng. Đế Lăng Thiên nhìn đến bọn họ, thanh âm có chút khàn tiếng nói, các vị còn có biện pháp gì? Không cần cố kỵ còn lại, chỉ cần có một đường khả năng, bản tọa liền tuyệt không dung tha. Chỉ cần có thể chữa khỏi tiểu chiêu, thiên cấp bí tịch, vàng bạc châu báu, thành trì quản lý quyền, chỉ cần các ngươi nói ra, bản tọa hết thảy thỏa mãn các ngươi. Nhìn đến Đế Lăng Thiên trong đôi mắt mong đợi ánh mắt, mấy vị thần y cũng không dám ngẩng đầu, ngay cả Hoàng Dược Sư đều tại một bên tâm lý lặng lẽ thở dài, một bên thầm nói tạo hóa trêu người. Nguyên bản hắn chính là hướng về phía Cửu Âm Chân Kinh đến, nhưng mà hôm nay thấy Đế Lăng Thiên bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy liền không có Cửu Âm Chân Kinh cũng không đáng kể, trình độ nào đó bên trên, hắn so với vị này danh chấn giang hồ Minh Giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên càng may mắn, bởi vì hắn thê tử một cách mạnh khỏe, cái này so với hết thảy đều trọng yếu, hắn đã nghĩ xong, bên này sự tình kết thúc, hắn liền muốn trở lại Đào Hoa Đảo, phụng bồi chính mình thê tử đi khắp thiên hạ Cửu Châu. Sau đó sinh mấy cái đáng yêu hài tử, qua bọn họ hạnh phúc ngày đi. Mà bên cạnh Trương Vô Kỵ nhìn đến chính mình hảo bằng hữu như thế khó chịu, cũng là trong lòng nóng nảy, không nhịn được nói, Đế đại ca, ngươi nửa ngày, Trương Vô Kỵ chính là không biết nói cái gì cho phải, nếu như nói bất đau buồn đi, tiểu chiêu còn chưa có chết đâu, nói như vậy chẳng phải là nguyền rủa người ta, nếu như nói yên tâm, tiểu chiêu không có việc gì, vậy đối phương nhất định sẽ hỏi chữa trị biện pháp, chính là chính mình căn bản không có cách nào a. Cho nên, Trương Vô Kỵ mặt đều bị hồng, cuối cùng chính là thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Đế Lăng Tiên nhìn đến những người này bộ dáng, không cam lòng lần nữa hỏi nhiều lần, vẫn như cũ không có nghe được hắn muốn trả lời. Đã lâu, hắn ngựa khí trống rỗng nói, các ngươi xuống đi. Mọi người như chút được gánh nặng vội vã rời khỏi, rất nhanh trong phòng lại lần yên tĩnh lại. Đế Lăng Thiên kề sát vào tiểu chiêu sau lưng tay run rẩy, cuối cùng vẫn là không có lấy mở. Hắn tự lẩm bẩm, có lẽ ngày mai liền có biện pháp, có lẽ ngày mai là tốt rồi. Ngày thứ hai, chiều dương cứ theo lẽ thường dâng lên, Đế Lăng Thiên chờ đợi kỳ tích lại không có phát sinh. Hắn nhìn đến tiểu chiêu đóng chặt ánh mắt, mấy cái lần run rẩy muốn nắm mở cái kia kề sát vào tiểu chiêu áo lót bàn tay, lại luôn vô pháp lấy xuống. Hắn cắn răng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, khỏe miệng chảy ra vết máu ti ti, lại không có phát ra một tia thanh âm. Đang lúc này, ngoài cửa Ân Giã Vương đột nhiên bẩm báo. Khải bẩm giáo chủ, Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Phục mang theo phu nhân Vương Ngự Yên cầu kiến, bọn họ nói có tạm thời trì hoãn tiểu chiêu thương thế biện pháp. Đế Lăng Thiên đột nhiên ngẩng đầu, gấp giọng nói, để bọn hắn vào. Mộ Dung Phục mang theo Vương Ngự Yên đẩy cửa vào, hai người vừa muốn bái kiến hành lễ, Đế Lăng Thiên lại nói thẳng, các ngươi có biện pháp gì trì hoãn tiểu chiêu thương thế? Mộ Dung Phục cảm nhận được Đế Lăng Thiên trong lúc vô tình xuất ra phát ra ngoài kinh thiên khí thế, hít sâu một hơi vội vàng nói, là phu nhân nhà ta từ lúc trước trong cổ tịch thấy qua, nói là tại Hiệp Vương phủ tổ tiên chôn cùng bên trong có một kiện kỳ vật băng phách, có thể đông lạnh một cách sinh cơ thương vong, để cho người dừng lại ở bị đóng băng một khắc này, bất luận là cái gì thương thế, cho dù là chỉ còn lại một hơi, cũng có thể bảo lưu vào thời khắc ấy, nếu như tương lai có chữa trị biện pháp, lại lấy ra băng phách chữa trị liền tốt. Đế Lăng Thiên nhìn đến Mộ Dung Phục chậm rãi nói, nếu là ngươi nói tới là thật, bản tọa liền thưởng ngươi một bản thiên cấp bí tịch, nếu là ngươi nói tới là giả, khi dám cả gan làm bản tọa liền diệt ngươi Mộ Dung thế gia. 84. Chương 85, Tà công. Buổi tối hôm đó, Đế Lăng Thiên trong đêm truyền lệnh, mệnh Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, xuất Quang Minh Đường 1000 đệ tử hỏa tốc chạy tới Hiệp Vương phủ yêu cầu lấy băng phách, vì là mau sớm vào tay băng phách, miễn sinh thị phi, Đế Lăng Thiên lấy ra một môn thiên cấp bí tịch tiểu vô tướng công làm trao đổi. Đương nhiên, nếu như Hiệp Vương phủ người chính là không đổi, kia Đế Lăng Thiên mệnh lệnh cũng rất đơn giản, diệt môn lấy phách. Bất quá Hiệp Vương phủ người hiển nhiên không có ngu như vậy, chẳng qua chỉ là một kiện trong ngày thường rất nhiều người đều quên chôn cùng vật phẩm, có thể đổi được một môn thiên cấp bí tịch, còn có minh giáo hữu nghị, kia ngu ngốc mới không đổi đây. Cho nên, băng phách giành được rất thuận lợi, Phạm Giao và người khác một lấy được băng phách liền lập tức ngựa không dừng vó vội về Quang Minh đỉnh. Nhưng mà, ngay tại bọn họ khoảng cách trở lại Quang Minh đỉnh đêm trước, Quang Minh đỉnh bên trên chính là phong vân biến ảo, đột ngột tao đại địch. Đó là một cái phi thường phổ thông buổi sáng, bởi vì có băng phách cái này thần bí kỳ vật, còn lại thần y nhóm tạm thời không có chuyện làm, minh giáo người cũng không nói bọn họ có thể rời khỏi, mà bọn hắn cũng đều muốn để lại xem món đó thần kỳ băng phách, cho nên, trong lúc nhất thời, những này thần y nhóm không có chuyện làm ngay tại Quang Minh đỉnh bên trên dạo bước lên. Lý Tầm Hoan cùng Mai Nhị ngồi ở một nơi lương đình uống rượu, Mai Nhị tiên sinh nhìn đến hắn lắc đầu nói, mấy vị thần y đều nói, ngươi cái này ho khan chỉ cần cai rượu, liền có thể chữa trị khỏi, có thể ngươi ngược lại tốt, không chỉ bất giới, ngược lại là làm trầm trọng thêm, mỗi ngày uống không ngừng. Lý Tầm Hoan lại uống vào rượu trong ly, sau đó cười nói, ngươi ta đều là hảo tự người, ngươi ha có thể không biết tâm tư ta, cái này Quang Minh đỉnh bên trên mỹ tiểu vô số, thật vất vả có thể uống thật thoải mái, ha có thể bỏ qua à, khu khu khu, huống chi, Mai Nhị tiên sinh ngươi xem không so sánh ta uống thiếu à. Mai Nhị lắc đầu nói, ta uống rượu, nhưng mà ta không có nội thương, ta không ho khan, không giống ngươi. Ngay tại hai người này tán gẫu thưởng thức rượu thời điểm, một loạt tiếng bước chân chuyển đến, Mai Nhị ngẩng đầu nhìn lại, Lý Tầm Hoan chính là tiếp tục túi đầu uống rượu, mấy ngày này đến tìm Mai Nhị xem bệnh không phải số ít, không chỉ là minh giáo mọi người, cũng không thiếu những võ giả khác, mà còn lại thần ý chỗ đó cũng cơ bản mở dạng. Chỉ là lần này tới người tựa hồ thương thế không nhẹ, một cái còn bị nhấc tại trên băng ca đây. Tại Hạ Hoa Sơn Nhạc Bất Quần mang theo đệ tử, gặp qua Mai Nhị tiên sinh, Lý Thám Hoa. Người tới ôm quyền thi lễ nói. Lý Tầm Hoan ôm quyền thi lễ, cũng không nói chuyện, Mai Nhị chính là xem Nhạc Bất Quần nói, ngươi chính là đồ đệ ngươi lệnh hồ xung thương thế đến đây đi. Nhạc Bất Quần nói, vâng, còn Mai Nhị tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí. Mai Nhị chính là lắc đầu nói, trước ngươi cũng tìm đường thần y xem qua, ta cũng nghe bọn họ nói qua lệnh hồ xung thương thế, nói thật, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Nhạc Bất Quần nghe vậy nói, Mai Nhị tiên sinh không cần tự mình xem sao? Mai Nhị nói, không cần, ta nghe Hồ Thanh Như và Bình Nhất Chỉ đều nói qua, lệnh hồ xung tổn thương chính là nhiều loại chân khí mâu thuẫn gây nên, ta vốn sẽ không am hiểu những này. Trên băng ca lệnh hồ xung nghe vậy cười khổ nói, sư phụ, không liên quan, đồ nhi có thể còn sống cái này hơn 20 năm đã quá. Nhạc Bất Quần nghe vậy thở dài một tiếng nói, đã như vậy, được ừ, Ngọc Lang, các ngươi trước tiên mang bọn ngươi đại sư huynh đi bên ngoài chờ ta. Vâng, sư phụ. Giang Ngọc Lang hai người mang theo lệnh hồ xung ra ngoài, mà Nhạc Bất Quần chính là lần nữa đối với Mai Nhị nói, còn tiên sinh đang vì ta chữa trị một hồi, ta thời gian trước luyện công, dưỡng khí đầu thịnh, không biết là nguyên nhân gì. Mai Nhị nghe vô cùng kinh ngạc vọng Nhạc không đáng một cái, sau đó lại cẩn thận hỏi mấy câu, đón đến nói, Nhạc trưởng môn, ngươi triệu chứng này cùng nam tứ kỳ trung bình vô địch hoa thiết can hoa đại hiệp triệu chứng giống nhau như lúc, các ngươi có thể nhận thức. Nhạc Bất Quần trong lòng cả kinh, trên mặt chính là một bộ vô cùng kinh ngạc bộ dáng nói, hoa thiết can. Nhạc Mỗ nhanh tới chỉ ở phía bắc, rất ít tại nam phương đi đi lại lại, nam tứ kỳ hoa đại hiệp danh hào dĩ nhiên là nghe qua, chỉ là lại chưa từng kết giao qua. Kia hoa thiết can đại hiệp hôm nay triệu chứng được không? Mai Nhị liếc mắt nhìn Nhạc Bất Quần, lắc đầu nói, vậy hoa thiết can không nghe ta khuyên nói, nhất định phải tiếp tục luyện cửa kia công phu, quan thời gian trước đã tẩu hỏa nhập ma triệt để bày tại trên giường, nghe nói nam tứ kỳ mấy vị khác đại hiệp đều đi thăm, còn muốn kiểm tra phải chăng có người cố ý hại hắn, dựa vào lao phu nhìn, sợ rằng không phải là người khác chỗ hiểm hắn, là chính hắn còn liền chính hắn, Nhạc trưởng môn nếu là không tưởng tượng hoa đại hiệp loại này, tốt nhất vẫn là nỗ lực tu luyện chính mình võ công buồn môn liền tốt, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện, vậy cũng chuyện là ai đều không biện pháp. Nhạc Bất Quần nghe vậy, sắc mặt thay đổi, sau đó nói, tiên sinh mà nói, tại hạ nhớ kỹ, đây là tiền xem bệnh, tại hạ trước hết cáo tử. Mai Nhị nhận lấy Nhạc Bất Quần đưa tới tiền xem bệnh vứt vứt, sau đó nhìn liền muốn rời khỏi Nhạc Bất Quần đột nhiên nói, quý phái lệnh hồ xung thương thế kỳ thực còn có một cái nhất biện pháp đơn giản, đó chính là tìm người hút sạch trong cơ thể hắn sở hữu chất khí, đến lúc đó tự nhiên liền không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhạc Bất Quần nghe, chuyển thân lại là thi lễ nói, đa tạ tiên sinh, ta nhớ xuống. Mai Nhị nhìn đến rời khỏi Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, Hoa Sơn phái là nước sông ngày một rút xuống a, hôm nay đường đường nhất phái trưởng môn đều muốn tu luyện tà công để thăng tu vi, thật là đáng thương đáng tiếc a. Lý Tầm Hoan hòa nhã nói, cái gì tà công? Giang hồ này trên lại xuất hiện cái gì tà công sao? Mai Nhị cười nói, cụ thể công pháp gì ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghe nam tứ kỳ mấy người tứ sứ kiểm tra, tựa hồ dính liễu không ít người, hơn nữa còn cùng lập tức minh giáo có chút quan hệ. Lúc trước một bước đi ra Giang Ngọc Lang cùng lao được gừ dơ lên lệnh hồ xung đi tới bên ngoài viện một nơi trong lương đình, lúc này trong lương đình cũng đã có người ở, một nam một nữ chính là Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên. Mọi người lẫn nhau làm lễ ra mắt sau đó, tự nhiên nói đến lệnh hồ xung thương thế, kỳ thực lệnh hồ xung cùng Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên hai người tại Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội trên cũng có duyên gặp qua một lần, hôm nay gặp lại, còn hơi có chút người quen cũ gặp nhau, cảnh còn người mất cảm giác. Mà một bên Khúc Phi Yên chính là suy nghĩ một chút nói, kỳ thực ta cảm thấy đi, lệnh hồ đại ca thương thế muốn trị liệu cũng không khó, không phải liền là có mấy loại chân khí ở trong người làm loạn nha. Lâm đại ca vừa vặn có thể hút người nội lực, các ngươi một cái không muốn, một cái có thể hút, loại này không vừa vặn sao? Lệnh Hồ Sung cùng Lâm Bình Chi hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời thầm nghĩ, có lẽ thật đúng là có thể. Lâm Bình Chi Bắc Minh thần công là ai đến cũng không có cự tuyệt, bất luận là người nào nội công, hút vào trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí. Mà Lệnh Hồ Sung chỉ cần chân khí trong cơ thể bị hút đi, thương thế hắn tự nhiên cũng chính là tốt, về phần công lực một chiêu tan hết sự tình, so với tính mạng, công lực luôn là còn có thể lại tu sao? Bên cạnh Giang Ngọc Lang nghe, không nhịn được nói, Lâm đại ca thật là lợi hại, còn trẻ như vậy liền có thể tu luyện thần công như vậy, nghe hiệu quả tốt giống như so sánh Nhật Nguyệt thần giáo đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp đều lợi hại đây. Khúc Phi Yên nghe, giống như là đang khen chính mình một dạng vẻ mặt kiêu ngạo nói, đó là, Lâm đại ca tu luyện chính là giáo chủ của chúng ta tự mình ban thưởng thiên cấp bí tịch Bắc Minh thần công, cũng không là hấp tinh đại pháp cái loại này than hóa đây. Giang Ngọc Lang nghe vẻ mặt hâm mộ, sau đó nói, đế giáo chủ thật là lợi hại, minh giáo trong tay hắn phát triển thật sự là quá nhanh, thiên cấp bí tịch đều nhiều hơn chừng mấy cửa, hơn nữa lần này là một cái thị nữ liền nguyện ý lấy ra một bản thiên cấp bí tịch, thật là hảo thủ ta. Khúc Phi Yên nghe lời này một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, cái gì gọi là một cái thị nữ? Tiểu Chiêu tỷ tỷ đó là rất đẹp, rất tốt người đâu. 85. Chương 86, chị thương. Nhìn đến đột nhiên liền trở mặt Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi lần này lại không có nói nàng, Tiểu Chiêu trong lòng hắn cũng là nữ thần một dạng tồn tại, hôm nay minh giáo trên dưới, ai không đem Tiểu Chiêu xem như giáo chủ phu nhân đối đãi giống nhau, cho nên, đối với Giang Ngọc Lang cái này không quá lễ phép dùng từ, cũng là rất bất mãn. Mà Giang Ngọc Lang chính là tâm lý nở nụ cười nói, muốn chính là hiệu quả này, không cùng các ngươi xích mích, các ngươi nếu là thật vì là Lệnh Hồ Sung chưa khỏi thương thế, vậy bản thiếu gia Hoa Sơn chẳng phải là muốn rơi vào Lệnh Hồ Sung trong tay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt chính là tựa hồ không cảm giác chút nào tiếp tục nói, đó là, Tiểu Chiêu một cái thị nữ nếu là không quá đẹp, há có thể bị Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên coi trọng như vậy, tự nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đáng tiếc, chúng ta không có duyên gặp gỡ, cũng không biết rằng kia Tiểu Chiêu rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, có thể đem Đế Lăng Thiên đều mê hoặc. Lớn mật. Lâm Bình Chi trải qua mấy ngày nay tạo thành kiên nhẫn cũng rốt cuộc dùng hết, hắn vô bản mà lên cả giận nói, bản giáo giáo chủ và Tiểu Chiêu cô nương sự tình cũng là ngươi có thể đưa duyên sao? Hôm nay xem ở Lệnh Hồ công tử phân thượng, liền không làm tính toán, lại thêm lần sau, đừng trách ta Lâm Bình Chi dưới kiếm vô tình. Nói xong, Lâm Bình Chi chuyển thân liền đi, Khúc Phi Yên càng là oán hận trừng Giang Ngọc Lang một cái, mà Giang Ngọc Lang chính là thừa dịp lao được cử cùng Lệnh Hồ Sung hướng về Lâm Bình Chi tạ lỗi thời điểm, hướng về phía Khúc Phi Yên làm một cái rất buồn nôn hạ lưu biểu tình. Làm xong cái biểu tình này, Giang Ngọc Lang liền chờ đợi bị một hồi bạo tẩu, nhưng mà ngoài dự liệu là Khúc Phi Yên nhìn thấy hắn cái biểu tình này tuy nhiên nổi giận, chính là cũng không có nhào tới đánh hắn, mà là lấy tốc độ càng nhanh chạy trốn, nhìn Giang Ngọc Lang đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là ban nãy ta biểu tình quá tà ác, đem tiểu cô nương hù dọa chạy. Đợi Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên rời khỏi, Nhạc Bất Quần cũng đi ra, Lao Đức Nặc vừa muốn nói chuyện vừa rồi, Lệnh Hồ Sung lại giành trước một bước nói, "Sư phụ, thương thế ta liền loại này, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi, ta nghĩ sư nương." Lao Đức Nặc liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Sung, lại nhìn thấy Lệnh Hồ Sung cho hắn gọi ánh mắt để cho hắn cũng chớ nói gì, mà Giang Ngọc Lang tuy nhiên buồn bực, nhưng cũng vui mừng không cần cùng Nhạc Bất Quần giải thích. Mà Lệnh Hồ Sung tâm lý chính là suy nghĩ, nếu như sư phụ trách cứ xử phạt Giang sư đệ, tiểu sư muội tất nhiên sẽ thương tâm, ta cái này trước khi chết người có thể để cho tiểu sư muội ít một chút khổ sở, cũng xem như có chút tác dụng đi. Nhạc Bất Quần nhìn Lệnh Hồ Sung một cái, ánh mắt có chút phức tạp, đón đến sau đó, hắn gật đầu một cái, vẫn là không nói gì, nói, lại ở lại một ngày, chúng ta ngày mai liền trở lại Hoa Sơn. Một ngày này buổi tối, Nhạc Bất Quần để những người khác hai cái đệ tử đi nghỉ trước, mình và Lệnh Hồ Sung nói đến rất nhiều lúc trước sự tình, để cho Lệnh Hồ Sung cảm giác giống như là trở lại khi còn bé một dạng. Nhìn đến Lệnh Hồ Sung cảm động bộ dáng, Nhạc Bất Quần dường như vô ý thuận miệng hỏi, "Sung Nhi, còn nhớ ngày đó ngươi tại trong ngôi miếu đổ nát một kiếm chọc mù mười mấy vị cao thủ ánh mắt, kiếm pháp chính là vi sư chưa từng thấy qua, ngươi là từ nơi nào học được?" Lệnh Hồ Sung nhất thời sững sờ, sau đó do dự hồi lâu nói, "Sư phụ, không phải đệ tử có ý giấu giếm, thật sự là đáp ứng ban đầu qua truyền công tiền bối, tuyệt đối không trước bất kỳ ai nhắc đến hắn tính danh, sư phụ thứ tội." Nhạc Bất Quần nhìn đến Lệnh Hồ Sung, nhàn nhạt nói, "Hừm, vi sư minh bạch, tốt, thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai, chúng ta liền trở lại Hoa Sơn đi." Lệnh Hồ Sung đứng dậy ôm quyền hành lễ, sau đó rời khỏi. Nhạc Bất Quần xem trường kiếm trong tay, nghĩ đến in vào trong đầu bộ kiếm pháp kia, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, sau một lúc lâu, từng tiếng giống như lẩm bẩm một dạng nỉ non âm thanh ở trong phòng như ẩn như hiện, mặc kệ kiếm pháp là chuyển từ chỗ nào, có Lệnh Hồ Ly xông vào, ta chính là tẩu hỏa nhập ma, Hoa Sơn cũng còn có lại nổi lên hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Sung vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy ngày hôm qua giận mà rời khỏi Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên lần nữa trở lại, Lao Được Cừ cùng Giang Ngọc Lang cũng đứng ở một bên. Lâm Bình Chi nhìn đến Lệnh Hồ Sung nói, vừa mới Nhạc trưởng môn dùng Hoa Sơn phái đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm ta xuất thủ vì ngươi trị thương, vốn là chuyện hôm qua cũng cùng Lệnh Hồ đại ca không liên quan, hơn nữa Phi Phi cũng khuyên ta làm việc tốt, coi như là vì là tiểu chiêu cô nương cầu phúc, cho nên hôm nay ta liền dùng giáo chủ truyền thụ Bắc Minh thần công thay ngươi trị tổn thương, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Lệnh Hồ Sung nghe vậy nhìn sang một bên Nhạc Bất Quần, ánh mắt kích động, Nhạc Bất Quần chính là nhàn nhạt nói, ngươi là Hoa Sơn đại sư huynh, ngày sau trở về hảo hảo tu luyện, mất đi nội lực cuối cùng một lần nữa tu trở về. Cảm nhận được sư phụ lâu ngày không gặp quan tâm, Lệnh Hồ Sung muốn từ bỏ hy vọng trong nháy mắt lại lần nữa xuống qua, hắn tầng tầng gật gật đầu nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không cho ngài và sư nương mất thể diện. Nhạc Bất Quần gật đầu một cái, sau đó đối với Lâm Bình Chi nói, làm phiền Lâm thiếu hiệp. Lâm Bình Chi bởi vì Giang Ngọc Lang cũng ở tại chỗ, sắc mặt một chìm, gật đầu một cái đến mép giường, sau đó một cùng ngón tay cái đưa ra đặt tại Lệnh Hồ Sung trên cổ tay, vận dụng Bắc Minh thần công. Lệnh Hồ Sung trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể lộn xộn lung tung chân khí có người bị một luồng to lớn hấp lực hấp xả đến, không tự chủ được liền hướng Lâm Bình Chi trong cơ thể dâng lên. Bên cạnh Giang Ngọc Lang nhìn âm thầm hâm mộ, nếu là mình có thần công như vậy, vậy còn tìm cái gì ngũ tuyệt thần công, trực tiếp liền có thể đánh ngã lao đầu tử, chính mình đương ra làm chủ. Mà cùng nhau đi theo Khúc Phi Yên chính là thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại Lệnh Hồ Sung cùng Lâm Bình Chi trên thân thời điểm, đem một viên dược hoàn nhẹ nhàng bỏ vào Giang Ngọc Lang trong ly trà. Đây là nàng hôm qua từ Vương Nan Cô chỗ đó yêu cầu đến đặc biệt để cho những cái kia hái hoa tặc triệt để đoạn tuyệt phạm án suy nghĩ thần dược. Làm xong cái này một cắt, Khúc Phi Yên tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra làm khán giả. Lệnh Hồ Sung tu vi vốn liền bất quá tiên thiên sơ kỳ, cho dù cộng thêm những người khác đánh vào hắn chân khí trong cơ thể, cũng không quá dùng một khắc đồng hồ thời gian liền bị hút sạch. Nhìn đến Lâm Bình Chi buông ngón tay ra, một bộ mặt mũi hường hào, giống như an đại bổ hoàn mở dạng, mà Lệnh Hồ Sung chính là sắc mặt trắng bệnh, một bộ tổn thương nguyên khí nặng nề bộ dáng. Mọi người lần nữa đối với Lâm Bình Chi Bắc Minh thần công âm thầm khiếp sợ. Mà Nhạc Bất Quần lên kiểm tra trước một phen, chính là thở phào nói, "Sung Nhi ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngươi chân khí trong cơ thể đã triệt để thanh trừ." Lệnh Hồ Sung mình đương nhiên rõ ràng, hắn nhìn đến Nhạc Bất Quần nói, "Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ mau sớm đem chân khí tu trở về." Nhạc Bất Quần gật đầu một cái, lúc này Giang Ngọc Lang từ bên cạnh trên bàn thuận tay cầm lên chính mình vừa mới ngược lại tốt còn không có uống qua nước trà đưa cho Nhạc Bất Quần nói, "Sư phụ, ngươi uống trà, nghỉ ngơi một chút, ta cùng nhị sư huynh đi thu dọn đồ đạc." Giang Ngọc Lang hầu hạ luôn là như vậy kịp thời, Nhạc Bất Quần nhận lấy ly trà, gật gật đầu nói, "Ừm, các ngươi đi làm việc đi, một hồi chờ Sung Nhi nghỉ ngơi một chút, chúng ta nên rời khỏi." Nói xong, Nhạc Bất Quần tại Khúc Phi Yên trợn to hai mắt xuống uống một hơi cạn nước trà, sau đó lại chính mình rót một ly. Lâm Bình Chi lôi kéo Khúc Phi Yên nói, "Phi Phi, đi." Khúc Phi Yên lập tức cúi đầu, bước nhanh đi theo Lâm Bình Chi rời khỏi, đồng thời, nàng vừa đi, một bên trong lòng yên lặng nói, "Nhạc trưởng môn, ta không phải cố ý, muốn trách thì trách ngươi cái kia đáng chết đồ đệ, tiếp theo lần, ta nhất định trực tiếp động thủ thiên hắn." "Ô kìa, ngược lại chính ngươi cũng có nữ nhi, biến thành thái giám ảnh hưởng cũng không lớn đi, ngược lại chính ta không phải cố ý, ngươi cũng đừng trách ta a." 86. Chương 87, xương tên. Buổi chiều, Nhạc Bất Quần mang theo ba cái đồ đệ xuống núi, nhưng mà người còn chưa đi ra Tây vực, Lệnh Hồ Sung ném. Trừ trên bàn một chương biểu thị sinh mệnh không đáng ngại tờ giấy bên ngoài, lại không có tin tức gì. Cùng lúc đó, tại một gian xa hoa trong thạch động, Lệnh Hồ Sung nhìn trước mắt hai cái quái dị lao nhân nói, "Ta sinh hoa sơn người, chết là hoa sơn quỷ, muốn ta cải đầu hắn phái, chính là đường hỏng." Tấm vóc nhỏ thấp giống như nữ đồng, thanh âm lại già yếu như bà lao nữ nhân nói, "Ha ha, bà ngoại liền thích ngươi loại này xương cứng, không liên quan, chúng ta có là thời gian điều giáo ngươi, cùng lắm ngươi muốn là không nghe lời nữa, bà ngoại trước tiên diệt hoa sơn, lại giết ngươi." Bên cạnh hai chân tựa hồ có hơi bất tiện tiêu sái nam nhân nói, "Sư tỷ không muốn hù dọa hắn, ôi, nếu không phải là nhìn hắn tính cách thích hợp, nội lực cũng không, hơn nữa kiếm pháp thiên phú không tệ, ta cũng quả thực không muốn tìm một cái như vậy sắp 30 tuổi lao nam nhân, hơn nữa hắn bộ dáng cũng rất bình thường, muốn gia nhập ta phái, thật sự là có chút miễn cưỡng à." Lệnh Hồ Sung nghe không nhịn được há mồm phản bác, "Ta niên kỷ lớn hơn nữa cũng không có các ngươi lớn đi. Ta là lão nam nhân, các ngươi tính là gì?" "Lão bất tử." Bên cạnh nữ nhân nghe nhướng mày một cái, một trường ngâng lên trong nháy mắt đến Lệnh Hồ Sung bên cạnh, bắt một tiếng, một cái tát lắc tại Lệnh Hồ Sung trên mặt, cả giận nói, "Không biết lớn nhỏ, còn dám cùng mạnh miệng, bà ngoại ta bái đầu lưỡi ngươi." Bên cạnh nam nhân lắc đầu cười nói, "Sư tỷ, thật vất vả tìm được một cái thiên phú kiếm đạo không sai, ngươi cũng đừng thật đánh phế." Nữ nhân xoay người lại cười nói, "Sư đệ yên tâm, sư tỷ ta có chừng có mực, một cái tát đánh không chết người, nhiều lắm là để cho hắn luyện xương mấy ngày, nói không nói gì mà thôi." Lệnh Hồ Sung cảm thụ được một bên trên mặt nhanh chóng bành trướng tê dại kịch liệt đau nhức một tia ý thức kéo tới, vừa tỉnh mạnh miệng há mồm mắng chửi người, lại phát hiện miệng nhất động mặt liền càng đau, nhất thời một tiếng rên rỉ thở dài, cái gì đều không nói được. Mà ngồi bên kia tại thạch trong động hai người chính là tự mình trò chuyện. "Sư đệ, ngươi chính là quá mềm lòng, giáo dục đệ tử nếu không thể từ vừa mới bắt đầu lập xuống quy củ, để bọn hắn biết rõ có chừng có mực, ngày sau cả gan làm loạn, giống như ngươi cái kia nhị đồ đệ mở dạng, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Ngươi yên tâm, ta mấy năm nay tại Linh Thiếu Cung đừng không có làm, điều giáo thuộc hạ kinh nghiệm chính là không ít, không được cho hắn loại mấy cái sinh tử phù, để cho hắn nếm thử lợi hại liền được." "Sư tỷ, ngươi quá nghiêm túc, người này tuổi tác quá lớn, cho dù có ta vì đó đúc lại căn cơ, sợ rằng muốn đột phá đại tông sư thời cơ cũng rất mong manh, sở dĩ ta muốn thu hắn nhập môn, là cảm thấy ta phái công phu quyền cước cũng đã là đỉnh phong, nhưng mà binh khí bên trên lại không có gì đem ra được công pháp, ta là hy vọng mượn hắn thiên phú kiếm đạo, vì ta phái từng một môn không sai kiếm pháp bí tịch." "Sư đệ không hổ là trưởng môn, nghĩ chính là chủ đáo, vậy chúng ta là không phải còn muốn tìm một cái đao pháp thiên phú không tệ cũng thu nhập trong môn đâu." Lệnh Hồ Sung một bên nghe cái hiểu cái không mà nói, vừa cảm thụ trên mặt đau đớn, trong lòng suy nghĩ tiểu sư muội, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Ngay tại Nhạc Bất Quần bọn họ xuống núi không bao lâu, Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên, Lam Vượng Hoàng một nhóm cũng lén lút xuống núi, bọn họ lần này qua đây vốn là muốn hướng về Minh Giáo cầu viện, giúp đỡ cứu gia Nhậm Ngã Hành. Nhưng mà hôm nay Minh Giáo trên dưới toàn bộ tâm tư đều tại một cái thị nữ trên thân, căn bản vô tâm chú ý bọn họ yêu cầu, đặc biệt là loại này tham dự vào Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ giáo vụ sự tình, không có Đế Lăng Thiên gật đầu, Minh Giáo trên dưới ai cũng không dám loạn đáp ứng. Tuy nhiên Nhật Nguyệt Thần Giáo xác thực rất trước đây thật lâu từ Minh Giáo phân đi ra, nhưng mà hôm nay hai dạy tách ra đã trên trăm năm, quan hệ đã sớm lãnh đạm, huống chi Nhật Nguyệt Thần Giáo hôm nay giáo chủ Đông Phương Bất Bại có thể không phải dễ chơi. Đương nhiên, quan trọng nhất phải, Đế Lăng Thiên trạng thái hôm nay, bọn họ căn bản không dám báo lên bất luận cái gì cùng Tiểu Chiêu thương thế không liên quan sự tình. Ngay sau đó, chờ đợi không có kết quả sau đó, lo ngại Nhậm Doanh Doanh và người khác liền xuống núi quyết định tìm phương pháp khác, hơn nữa Hướng Vấn Thiên tựa hồ đã có một ít cứu viện ý nghĩ. Nhưng mà ngay tại bọn họ sắp sửa rời khỏi Tây vực thời điểm, một cái người áo đen đột nhiên ban đêm xông vào Nhậm Doanh Doanh quê phòng, sau đó hướng về bọn họ đề xuất một cái hợp tác đề nghị, đối phương có thể phái người và bọn họ cùng nhau cứu ra Nhậm Ngã Hành, hơn nữa giúp đỡ Nhậm Ngã Hành lại lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ ngai vàng. Về phần đối phương yêu cầu, đó chính là cùng lại lần nữa leo lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ ngai vàng Nhậm Ngã Hành hợp tác, đồng lưu một cái bảo tàng. Đối với lần này, Nhậm Doanh Doanh và người khác liên tục cân nhắc về sau, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, hôm nay quan trọng nhất là trước tiên đem Nhậm Ngã Hành cứu ra, về phần về sau Nhậm Ngã Hành rốt cuộc là không cùng đối phương hợp tác, vậy phải xem Nhậm Ngã Hành ý tứ. Ngược lại chính, cái giang hồ này, cho tới bây giờ đều là nắm tay người nào lớn, ai nói tính toán. Tại song phương lưu lẫn nhau truyền tin tức phương thức sau đó, người áo đen rất nhanh biến mất trong bóng đêm, mà Nhậm Doanh Doanh bọn họ sát thực khẩn trương kích động ở trong tối tự suy đoán người áo đen thân phận. Trừ Quang Minh đỉnh bên trên một số người dồn dập rời khỏi, để cho Minh giáo tổng đàn dần dần yên tĩnh lại bên ngoài, những cái kia bởi vì thiếu Lâm hiệu triệu mà từ Thiên Hạ Cửu Châu tràn vào Tây vực rất nhiều cùng Minh giáo, Tạ Tốn có thủ võ giả chính là đột nhiên nên đón Minh giáo trọng binh áp chế. Phàm là tại trường hợp công khai đối với Minh giáo, đối với Tạ Tốn lên tiếng vũ nhục, hoặc là hiệu triệu đại gia báo thù rửa hận các loại võ giả, toàn bộ bị ngũ hành kỳ đại quân lần lượt bao vây, hô đầu hàng ba lần, phàm là không đầu hàng, toàn bộ giết chết không cần luận tội. Trong nháy mắt, rất nhiều võ giả liền thành năm được kỳ hung danh đá đặt chân. Rất nhiều ý khí phấn phát, muốn đi theo thiếu Lâm hát khẩu thang. Thường điểm tiện nghi võ giả càng là lấy so với lúc tới càng nhanh hơn tốc độ ra bên ngoài chạy, rất nhanh, Minh giáo trắng trận đồ sát võ giả tin tức liền truyền khắp Cửu Châu thiên hạ, mà Thiếu Lâm càng là lời nói công phẫn, biểu thị thân là chính đạo thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới, đồng thời cũng hy vọng võ đang phái có thể vì thiên hạ chính đạo, vì đại nghĩa, với bọn hắn Thiếu Lâm cùng nhau, hướng về Minh giáo thỉnh cầu một cái công đạo. Chỉ là mọi người còn chưa kịp chờ đến võ đang phái đáp ứng, từ Tây vực truyền đến khác một cái tin liền nổ toàn bộ giang hồ, để cho đại gia tạm thời quên Thiếu Lâm cùng Minh giáo ân oán, bởi vì so sánh nội bộ các phái tranh đấu, tư nhân ân oán Trung Nguyên võ giả đối với người ngoại lai khiêu chiến càng thêm coi trọng. Cơ hồ ngay tại Nhạc Bất Quần, Nhậm Doanh Doanh và người khác sau khi xuống núi không bao lâu, ba vị dị vực tông sư dắt tay nhau mà đến. Cùng bọn chúng cùng đi còn có 3000 đột quyết hoàng kim lang kỵ, về phần lang kỵ chính là ở lại trên thảo nguyên, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh. Quang Minh đỉnh trước, thủ sơn đệ tử nhìn thấy ba người khí độ bất phàm, ngay sau đó vội vàng tiến lên nói, ba vị đến từ đâu tới? Đến Minh giáo, vì chuyện gì? Ba người chính là căn bản không có nhìn thủ sơn đệ tử, mà là từng cái tản mát ra chính mình tông sư khí thế cường đại. Cùng lúc đó, sau lưng 3000 lang kỵ giận dữ hét lên xưng tên. Đột quyết Vũ Tôn Tất Huyền, đến trước thăm viếng đế giáo chủ. Mông Cổ Quốc sư Bát Sư Ba, đến trước thăm viếng đế giáo chủ. Cao Ly tông sư Phó Thải Lâm, đến trước thăm viếng đế giáo chủ. Chương 88, đổ chiến. Cái này 3000 lang kỵ đều là từ toàn bộ đột quyết tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tiên thiên võ giả, giận dữ hét lên, âm thanh chấn động trời cao, cho dù Quang Minh đỉnh thế núi chót vót, nhưng cũng không ngăn được cái này 3000 tiên thiên võ giả thét to. Ở lại giáo bên trong chủ trì giáo vụ Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Ngũ Tán Nhân chờ dồn dập biến sắc, Dương Tiêu gấp giọng nói, các ngươi nhanh đi bẩm báo giáo chủ. Ta đi trước xem. Mà ở lại Quang Minh đỉnh bên trên các vị thần y nhóm nguyên bản chính đang trao đổi y thuật, nhiều như vậy tài nghệ cao đồng hành tụ tập trung một chỗ thời cơ chính là ngàn năm mới có, vậy mà lúc này đột nhiên nghe thấy dưới núi truyền đến thét to, tất cả giật mình, những này ngoại tộc tông sư lúc này dắt tay nhau mà đến, nó tâm tư, đại gia không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể đoán được một ít. Cùng Mai Nhị cùng nhau lên núi đến Lý Tầm Hoan nghe thấy thanh âm, bưng ly rượu tay đột nhiên một hồi, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng dậy. Làm 3000 lang kỵ tiếng giống giận dữ 3 lần về sau, Dương Tiêu đã lao xuống. Nhìn đến ba người trước mặt quát lạnh, bản giáo giáo chủ há lại các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Toàn thân màu đồng cổ da thịt, mũi cao thâm mục, giữa lông mày tràn đầy trương dương tự tin, lộ ra một luồng yêu dị mị lực Tất Huyền cười ha ha nói, "Dương Tiêu, hãy bất nói nhảm đi, ngươi không phải đối thủ của chúng ta, để cho giáo chủ của các ngươi đi ra đi." Dương Tiêu giễu cợt một tiếng nói, "Nếu như đế giáo chủ đi ra, chỉ sợ các ngươi muốn đi đều không chạy được đến." Toàn thân hồng sắc áo cà sa, Lạt Ma trang phục Bát Sư Ba mỉm cười nói, "Dương Tà Sư, chúng ta ba người dắt tay nhau mà đến, chỉ là vì là cùng đế giáo chủ thương lượng một ít chuyện, đương nhiên nếu là ngươi có thể thay thế nhà ngươi giáo chủ làm chủ, đáp ứng ta nhóm yêu cầu, vậy ta nhóm cũng không phải nhất định phải tham viếng đế giáo chủ." Tất Huyền nghe cười gật đầu nói, "Quốc sư nói là, Dương Tiêu, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần ngươi giao ra Càn Khôn Đại Na Di, Bác Minh thần công, Cửu Âm chân kinh, cái này tam môn thiên cấp bí tịch, chúng ta liền từ đấy cáo tử, nếu không phải như vậy." Dương Tiêu tuấn tú trên mặt lúc này tràn đầy tà mị cùng sát ý nói, "Nếu không phải như vậy, vậy thì như thế nào?" Một bên vóc dáng cao gầy, tóc dài xóa vai Phó Thải Lâm thanh âm lãnh khốc nói, "Giết." Tất Huyền cùng Bát Sư Ba một cái chư dương, mỉm cười một cái nhìn đến Dương Tiêu. Mà lúc này Ngũ Tán Nhân vội vã vào tới, đối với Dương Tiêu nói, "Dương Tà Sứ, giáo chủ có mệnh, nếu như địch nhân cường công, thả bọn họ đi lên." Dương Tiêu tâm lý minh bạch, để cho địch nhân trên Quang Minh đỉnh, mặc dù có Minh giáo thế gia tăng, chính là giáo chủ còn đang là tiểu chiêu kéo dài tính mạng, hôm nay băng phách liền muốn thu hồi, lúc này giáo chủ tuyệt đối sẽ không buông tay. Tất Huyền, Bát Sư Ba, Phó Thái Lâm, trừ một cái Bát Sư Ba thanh danh không hiện hách bên ngoài, còn lại hai vị Dương Tiêu cũng không xa lạ, ban đầu Dương giáo chủ lúc tại vị, liền từng cùng Tất Huyền nhất chiến, khi đó song phương đại thành ngang tay. Hôm nay mười mấy năm trôi qua, thực lực đối phương tuyệt đối không phải lúc trước tại Phúc Châu vây công giáo chủ mấy cái hòa thượng có thể so sánh. Cho nên, cho dù giống như giáo chủ từng nói, để cho người đi lên, cuối cùng đại chiến, sợ rằng thắng bại cũng rất khó vật liệu. Chính là hôm nay tình huống này, chỉ sợ cũng không để cho hắn lựa chọn chỗ trống. Tất Huyền ba người cũng nghe đến, cười nói, nếu đế giáo chủ có, vậy ta nhóm liền đi lên một hồi đi. Vừa nói liền muốn lên đường. Lúc này một hồi ôn hòa tiếng cười truyền đến, một bóng người từ quang minh đỉnh bên trên chậm rãi rơi xuống, rất nhanh liền đến phụ cận, trước tiên cùng Dương Tiêu và người khác liền ôm quyền, sau đó lại hướng Tất Huyền ba người nói, tại hạ Lý Tầm Hoan, gặp qua các vị. Hôm nay Minh giáo giáo chủ không phân thân ra được, bất tiện gặp khách, các vị hà tất làm người khác khó chịu, nếu như quả thực gặp nhau, vậy liền chờ lâu mấy ngày, chờ đế giáo chủ có rảnh, các ngươi gặp lại, cũng không muộn à. Ngũ tán nhân Chu Điên nghe cười nói, Lý Thám Hoa nói có lý, chỉ sợ những này phiên bang Man Di là không hiểu lễ tiết, căn bản không biết những đạo lý này. Dương Tiêu chính là cười lạnh nói, chỉ sợ không phải không có hiểu lễ tiết, mà là lấy đường đường tông sư chi cảnh, vô liêm sỉ, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Tất Huyền ba người nghe Dương Tiêu bọn họ nói chính là sắc mặt không thay đổi chút nào, Tất Huyền càng là không có chút nào quan tâm, trực tiếp thừa nhận nói, Đế Lăng Thiên Thiên bảng thứ tư, dĩ nhiên là nhân vật anh hùng, chúng ta tới đây, chỉ vì tam môn bí tịch, đối với các ngươi Minh giáo cũng không có ảnh hưởng gì, hà tất như thế keo kiệt đâu. Lúc này Vi Nhất Tiếu đột nhiên qua đây tại Dương Tiêu bên tai nói, Dương Tả Sứ, Tây vực tại biên giới có một vạn đột quyết lang kỵ. Dương Tiêu nhìn đến Tất Huyền nói, chỉ muốn bí tịch. Các ngươi là đánh trước tiên muốn bí tịch, lại chiếm địa bàn tính toán đi. Xem ra các ngươi là lo lắng ngay từ đầu liền cường công, chúng ta thả rằng đem bí tịch hủy cũng không cho các ngươi đi, ha ha, các ngươi thật đúng là tự biết mình đâu, muốn bí tịch, nghĩ chiếm ta Minh giáo nơi, cứ phóng ngựa qua đây, xem rốt cuộc là ai chết trước. Sợ là sợ, đến lúc đó ta Minh giáo chưa diện, ngươi đột quyết sẽ bị Mông Cổ nuốt đi. Tất Huyền nghe vậy liếc mắt nhìn bên cạnh Bát Sư Ba, sau đó nhìn Dương Tiêu nói, đều nói rõ dạy quang minh tả hữu sử giả thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt chính là quỷ kế đa đoan. Ta đột quyết cùng Mông Cổ đó là thời đại bạn bè, các ngươi không hiểu, về phần Tây vực, chỉ cần không có Đế Lăng Thiên xuất thủ, Minh giáo ở tại chúng ta trước mặt ba người, lại có tư cách gì gặp chống? Hừ, một thất đột quyết chó dữ, một cái Mông Cổ con lựa chọn, cộng thêm một cái cao ly sử quỷ, chỉ các ngươi cũng muốn đánh chiếm Trung Nguyên chi địa. Hiện trường đột nhiên vang dội một tiếng lạnh lùng mờ mịt lời nói, mọi người đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy hai cái cung trang mỹ nhân giống như tiên tử bình thường nhẹ nhàng đến phụ cận. Từ lúc nói chuyện còn xa tại ngoài mười mấy trượng, dứt tiếng, cũng đã đến phụ cận, hai cái nữ tử không chỉ dáng người dịu dàng, kia khinh công chỉ sợ cũng không còn Vi Nhất Tiếu bên dưới. Nghe người tới nói chuyện tồi tệ, Phó Thải Lâm lạnh lùng nói, Trung Nguyên nữ tử quả nhiên đều là miệng lưỡi bén nhọn, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, Phó Mô cũng không có không đúng nữ nhân động thủ quy củ. Người tới đầu đội lồng bàn, trong mông lung không thấy rõ bộ dáng, nhưng mà hai âm thanh cười lạnh chính là lộ ra thanh âm thanh huyền tuyệt vời, nàng thanh âm lạnh như băng bên trong sát ý bao phủ nói, vậy có thể vừa vặn, bản cung thích nhất giết các ngươi những này thối nam nhân, đặc biệt là ngươi nhìn như vậy trướng mắt xỉu quỷ. Phó Thải Lâm nghe giận dữ, liền muốn động thủ, bên cạnh Tất Huyền lại đưa tay, liếc mắt nhìn hai cái nữ nhân, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu nói, các ngươi đã nhiều mấy vị trợ thủ, chúng ta dứt khoát lợi dụng võ định thắng thua, chúng ta thắng, Minh giáo bí tịch và toàn bộ Tây vực đều giao cho chúng ta đột quyết, như thế nào? Dương Tiêu nghe, nghĩ đến, như thế có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, vì vậy nói, vậy nếu như các ngươi thua đâu? Tất Huyền cười ha ha một tiếng nói, ta nghĩ không ra chúng ta thất bại lý do, ngươi có thể thị ngươi giáo chủ, chỉ cần điều kiện hợp lực, chúng ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Dương Tiêu gật đầu, lập tức trở lại Quang Minh đỉnh thị, chốc lát hắn trở lại nói, giáo chủ cho phép trận này đổ chiến, các ngươi thua, bao gồm hỏa lực tập trung biên giới một vạn lang kỵ toàn bộ thúc thủ chịu trói, hơn nữa ba người các ngươi muốn giao ra mỗi người tuyệt học, hơn nữa tại khai chiến trước lặng lẽ viết thành sách, hơn nữa để cho hắn người lật xem một khắc đồng hồ, đã nghiệm chứng thật giả. Tất Huyền ba người đồng loạt gật đầu nói, có thể. Dù sao so sánh bọn họ bỏ ra đồ vật, bọn họ có thể từ Minh giáo lấy được xác thực. Trong lòng bọn họ, chỉ cần không có Đế Lăng Thiên xuất thủ, bọn họ liền thắng định. Bất quá quy tắc tranh tài phải đổi một chút. Dương Tiêu tiếp tục nói, Tất Huyền nghe giảng, ngươi nói trước đi nói chuyện. Dương Tiêu nói, giáo chủ ý là, người ta song phương các phái 5 người ra sân, thay phiên xuất chiến, bại giả xuống đài, người thắng có thể một mực đánh xuống, cũng có thể chủ động xuống đài, một mực đánh tới một phương tất cả mọi người nhận thua hoặc là chiến bại, mới tính kết thúc. Tất Huyền nghe suy nghĩ một chút nói, quy tắc không có vấn đề, nhưng mà thời gian quá lâu không thể được, từ xế chiều hôm nay bắt đầu, mãi cho đến mặt trời lặn ngày mai trước, nếu như chiến cục vẫn chưa kết thúc, thì lại lấy song phương cuối cùng lưu lại nhiều người người là thắng. Dương Tiêu lần nữa đi thị một lần, sau đó trở lại nói, có thể. 88. Chương 89, Tiểu Lý Phi Đao. Quang Minh đỉnh dưới núi, song phương ước định cẩn thận quy tắc, cũng không cần chuẩn bị cái gì lôi đài các loại đồ vật, đối diện Tất Huyền cùng Bát Sư Ba, Phó Thải Lâm hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Bát Sư Ba một tay nắm Phật Châu, một tay dựng thẳng nói, một trận chiến này, không bằng sẽ để cho tại hạ đến đây đi. Tất Huyền gật gật đầu nói, như thế vậy làm phiền quốc sư. Bát Sư Ba khẽ mỉm cười, sau đó chuyển thân nhìn về phía Dương Tiêu đoàn người, chậm rãi bước đi tới trung gian, một bộ đại đức cao tăng bộ dáng nói, Mông Cổ Bát Sư Ba, ban dạy. Bát Sư Ba trên người mặc hồng sắc còi phục, tướng mạo tuấn tú, trên mặt trong trắng lộ hồng, da thịt so sánh bình thường nữ tử đều càng thêm mềm mại, có một loại quỷ dị nam tính mị lực vờn quanh hắn thân, hai mắt đang mở hí tinh quang nhược hiện như ẩn, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại xuất trần thoát tục hương vị. Tuy nhiên Bát Sư Ba nhìn đến tựa hồ là đối phương trong ba người yếu nhất, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, Dương Tiêu trung quy lại có loại nguy hiểm cảm giác. Lúc này nghe thấy tin tức Mộ Dung Phục, Hoàng Dược Sư cũng đều qua đây, Mộ Dung Phục nhìn đối phương dị tộc trang phục, tâm lý âm thầm nghĩ tới, nếu như ta thay Minh giáo ra sân đánh bại đối phương, kia không chỉ có thể rút ngắn Mộ Dung thế gia cùng Minh giáo quan hệ, ta Mộ Dung Phục danh tiếng cũng tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Ngay sau đó, hắn chủ động nói, Dương Tả Sứ, trận này liền do tại hạ đến đây đi. Dương Tiêu nghe nhìn đến Mộ Dung Phục đón đến, mặc dù đối phương là ý tốt, chính là chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như giáo chủ không thể kịp thời xuất quan, vậy bọn họ cái này mỗi một cuộc tỷ thí thắng bại đều muốn quyết định Minh giáo sinh tử. Mà Mộ Dung Phục tuy nhiên cũng là tông sư, ở trên giang hồ, đặc biệt là Nam Phương Võ Lâm thanh danh không nhỏ, chính là nếu bản về chiến lược, quả thực không có gì đem ra được, Trương Dương Tiêu có chút chần chờ. Nhưng mà Dương Tiêu chần chờ, bên cạnh cung trang nữ tử chính là trực tiếp không khách khí đối với Mộ Dung Phục nói, ngươi không được, ngươi không phải cái kia phiên bang con lựa chọn đối thủ, Lý Tầm Hoan ngươi đi đối phó con lựa chọn, bản cung một hồi muốn cùng cái kia cao ly xỉu quỷ động thủ, về phần còn lại, Dương Tiêu ngươi tự xem xử lý đi. Dương Tiêu nhìn đến cung trang nữ tử không nhịn được nói, còn xin chỉ giáo nữ hiệp tôn tính đại danh. Cung trang nữ tử lạnh rên một tiếng nói, bản cung là ai không dùng ngươi biết, ngươi chính là phải nghĩ thế nào thắng đi, quả thực không được thì đem Đế Lăng Thiên gọi ra tốt. Một cái thị nữ mà thôi, khiến cho huy động nhân lực, thật là không biết cái gọi là. Dương Tiêu khỏe miệng co quắp đánh, tâm lý âm thầm thật may mắn Phạm Giao cùng Đại Khỉ Ti đều đi tìm băng phách, nếu không lúc này nghe nói như vậy sợ rằng có thể trực tiếp đánh nhau. Bất quá đối với cái này cung trang nữ tử an bài, hắn ngược lại cảm thấy rất không sai, bất luận cái này Mông Cổ Quốc sư rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, lấy tiểu lý thám hoa phi đao, đều hẳn ứng phó đạt đến. Nếu như tiểu lý thám hoa phi đao đều bại, vậy đổi thành bọn họ ở đây những người này, kết quả sợ rằng sẽ bết bát hơn. Ngay sau đó quay đầu đối với Lý Tầm Hoan nói, cái này Mông Cổ Quốc sư, vậy làm phiền Lý Thám Hoa. Lý Tầm Hoan ho nhẹ một tiếng nói, Dương tả sứ khách khí. Nói xong, hắn lại là tầng tầng cụ một hồi, một bên cụ, vừa đi về phía trung gian bát sư ba đối diện, kia xuân phong thổi qua, và áo nhẹ lay động, giống như một cái bệnh yếu thư sinh bình thường, quả thực không giống một cái sắp sửa cùng một vị tông sư võ giả động thủ cao nhân. Nhưng mà, phàm là kiến thức qua tiểu Lý Phi đao người, chưa bao giờ sẽ hoài nghi thực lực đối phương. Chỉ là Lý Tầm Hoan đối diện bát sư ba chính là cũng không hiểu. Hắn nhìn đến trước mặt mình Lý Tầm Hoan, không nhịn được lắc đầu thương tiếc nói, công tử nếu có bệnh trong người, cần gì phải vì là người khác can thiệp vào đâu. Lý Tầm Hoan đem đặt ở trước miệng để tay xuống, ôn hòa cười nói, nếu như đại sư từ đấy trở lại Mông Cổ, tại hạ tự nhiên không cần đọ võ, đại sư người xem như thế nào? Bát sư ba lắc đầu nói, công tử hồ đồ ngu xuẩn, e rằng có tổn hại số tuổi thọ a. Lý Tầm Hoan cười nhạt nói, sinh tử có số, đại sư thân là người xuất gia, chẳng lẽ còn không nhìn thấu sao? Bát sư ba nhìn đến Lý Tầm Hoan khẽ mỉm cười, một trưởng khẽ giơ lên nói, như thế, công tử phẩm định một hồi bẩn tăng này môn diện thần trưởng. Vừa nói, bát sư ba trên mặt vẫn mang theo nụ cười, một trưởng lại đột nhiên đánh ra, đỏ bàn tay lớn màu đỏ mang theo hủy diệt một cắt lực đạo lớn hướng về Lý Tầm Hoan. Mà Lý Tầm Hoan chính là lần nữa ho nhẹ một tiếng, sau đó để tay sau lưng cũng là một trưởng vô ra, vành. Một tiếng nổ vang về sau, bát sư ba khẽ cười nói, công tử tu vi bất phàm, nhưng mà thân thể có bệnh đau, e sợ không thể phát huy toàn bộ thực lực, không bằng từ đấy rút lui, bảo toàn tự thân, chẳng phải càng tốt sao? Ngoài miệng nói như thế, bát sư ba trên tay chính là không có một chút do dự, diệt thần trưởng lần nữa không ngừng phái ra, từng nhát đỏ ngầu đại thủ ấn mang theo vụ vụ âm hiệu âm thanh, nơi đi qua, không khí phách ba rung động, thanh thế kinh người. Mà Lý Tầm Hoan tuy nhiên cũng là không ngừng quyền trưởng đánh trả, chính là rõ ràng tại không ngừng lùi lại, rơi xuống hạ phong. Trong đám người, Mộ Dung Phục không nhịn được nhìn bên cạnh cung trang nữ tử một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, cái này diệt thần trưởng sát thực lợi hại, bất quá ta Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di chính là có thể mang nó đầu đôi đánh lại, hôm nay Lý Thám Hoa bị áp liền phi đao cũng không cách nào phát ra, ôi, trận này chỉ sợ là muốn thua a. Nghe hắn mặt ngoài một bộ vì là chiến cục lo lắng bộ dáng, kỳ thực là đối cứng mới cung trang nữ tử đối với thực lực mình không tín nhiệm trào phúng, Dương Tiêu, Hoàng Dược Sư đều liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục, lại không có nói gì, bởi vì bọn hắn biết rõ mình không cần mở miệng. Quả nhiên, vị kia cung trang nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, bản lĩnh kém, là ngươi không nỗ lực, thiên phú thấp. Nhãn lực kém, là ngươi không cần lo, tâm không tĩnh, Mộ Dung thế gian nếu như đều là ngươi dạng phế vật này, bản cùng quay đầu liền giết hắn. Giảm bất cho rằng Nam Võ Lâm mất mặt. Ngươi, Mộ Dung Phục sắc mặt không nhịn được một xanh, liền muốn phản bác trở về, lại nghe mọi người thét một tiếng kinh hãi, bên trong sân giống như sấm rền nổ vang bình thường, hắn vội vã nhìn về phía bên trong sân. Chỉ thấy nguyên bản bị đè ở hạ phong Lý Tầm Hoan lúc này khỏe miệng vết máu rõ ràng, bụng một cái trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, nhưng mà tay phải hắn duy trì về phía trước tư thế, tựa hồ có vật gì từ trong tay hắn bay ra ngoài. Vù vù ô. Một đạo ánh sáng màu trắng ở trong không khí sẽ qua, chỉ có chói tai âm bạo cùng tiếng sấm rền không ngừng về phía trước, nhưng mà mọi người ánh mắt lại căn bản không thấy được bất kỳ vật gì. Chỉ là hướng theo đối diện bát sư ba gầm lên giận dữ, diệt thân trưởng, hai tay liên tục không ngừng đánh ra đỏ ngầu trưởng ấn muốn ngăn trở kia không thấy được, lại làm người ta kinh ngạc run rẩy, cảm nhận được nguy cơ sinh tử công kích. Từng nhát diệt thần trưởng liền muốn là đánh ở trong không khí, rơi xuống mặt đất, thanh thế to lớn bình thường tiếng nổ sau đó, khói bụi dần dần tan đi. Lý Tầm Hoan khỏe môi nhếch lên vết máu, nâng tay phải lên chậm rãi thả xuống, mà đối diện bát sư ba trước ngực lại cắm vào một thanh tiểu đao kia khoảng cách bát sư ba trái tim cũng không quá tấp hơn khoảng cách, có thể nói là 10 phần hung hiểm. Thiếu chút nữa liền muốn toi mạng dưới đao. Bát sư ba túi đầu nhìn đến trước ngực tiểu đao, đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó tại hai cái đột quyết vũ sĩ nâng đỡ chắp hai tay, hướng về phía Lý Tầm Hoan nói, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình, trận này là bần tăng thua. Lý Tầm Hoan vừa muốn nói gì, đột nhiên một hồi ho khan, sau đó một búng máu phun ra, nhìn Dương Tiêu đám người sắc mặt biến đổi, Lý Tầm Hoan khoát khoát tay đối với Dương Tiêu và người khác nói, không có việc gì. Sau đó lại quay đầu đối với bát sư ba nói, đại sư tinh thần chi pháp đặc biệt vô cùng, diệt thần trưởng cũng là thiên hạ tuyệt học, tại hạ bội phục. Trận này, xem như ngang tay đi. Bát sư ba nghe cười nói, vậy liền tính ngang tay đi. Nói xong, hai người mỗi người hành lễ, sau đó trở lại mấy phe nghỉ ngơi. 89. Chương 90, Di Hoa Tiếp Ngọc. Minh giáo bên này thần y vô số, Lý Tầm Hoan chẳng qua chỉ là bị diệt thần trưởng đánh trúng một trường, khắc máu bầm, ăn thêm chút nữa thuốc trị thương liền không có gì đáng ngại, lúc này hắn đối phó mấy cái tiên thiên võ giả chính là có thể, nhưng mà lại theo tông sư cấp võ giả độc thủ, đó chính là làm người khác khó chịu. Mộ Dung Phục nhìn đến trở lại Lý Tầm Hoan, tâm lý vẫn còn ở bực mực, rõ ràng một mực tại hạ phong Lý Tầm Hoan làm sao lại đột nhiên thiếu chút nữa một đao giết cái kia lạt ma đầu. Ngay tại Mộ Dung Phục buồn bực thời điểm, bên cạnh Vương Ngự Yên nhẹ nhàng hướng về Lý Tầm Hoan thi lễ một cái, sau đó thanh âm mềm mại hỏi, "Lý đại hiệp, vừa mới vị kia Mông Cổ quốc sư nói ngươi thủ hạ lưu tình, là thật sao?" Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, "Không phải, vị quốc sư kia thực lực bất phàm, ta nếu như thủ hạ lưu tình, như vậy sẽ thêm một nửa liền nằm ở nơi đó." Vương Ngữ Yên lại nói, "Nói như vậy, vị quốc sư kia thực lực rất mạnh, chính là Lý đại hiệp ngươi phi đao lợi hại như vậy, vì sao ngay từ đầu không sử dụng đây?" Lý Tầm Hoan cười nói, "Một cái mới đối thủ, giống như là một cái thợ mộc lấy được một khối mới vật liệu gỗ, ngươi muốn nghĩ điều khắc ra mình muốn bộ dáng, trước tiên cần phải muốn giải vật liệu gỗ hoa văn, phẩm chất, chờ ngươi đem vật liệu gỗ nắm giữ hiểu rõ, mới có thể tìm được thích hợp nhất hạ đao vị trí." Nói đến đây loại, Lý Tầm Hoan nhìn về phía đối diện nhắm mắt điều tức bát sư ba nói, "Huống chi, đối phương hẳn tu được một môn thần bí tinh thần pháp môn, có thể không ngừng ảnh hưởng đối thủ, ta cũng là dần dần thói quen đối phương tinh thần công kích, mới tìm được xuất đao thời cơ, chỉ tiếc, xuất hiện ở đao trong nháy mắt vẫn là chịu ảnh hưởng." Vương Ngữ Yên nghe gật đầu liên tục nói, "Thì ra là như vậy." Vừa nói nàng lén lút nhìn về phía bên cạnh biểu ca, quả nhiên thấy Mộ Dung Phục vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Vương Ngữ Yên tâm lý nhẹ nhàng nở nụ cười, không thể ở trước mặt người biểu hiện so sánh biểu ca thông minh, tỷ tỷ nói quả nhiên không sai, biểu ca lần này không có tức giận đây. Mà đang ở Mộ Dung Phục bởi vì thê tử tiểu thông minh mà giải đáp chính mình nghi hoặc thì, trong sân đã bắt đầu một cuộc chiến đấu khác. Ngay tại Lý Tầm Hoan cùng Bát Sư Ba vừa mới hạ tràng, Dương Tiêu còn chưa kịp nói chuyện, cung trang nữ tử liền trước một bước bay vào bên trong sân, sau đó màu trắng lồng bắn xuống, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Khốc Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm nói, "Cao Ly sự quỷ, đi ra nhận lấy cái chết." Dương Tiêu cùng Minh Giáo mọi người không nhịn được nhếch miệng lên, vị này nữ tử mặc dù không biết xuất thân nơi nào, nhưng mà không chỉ tu vi võ học siêu phàm thoát tục, ngay cả tính khí đều như vậy cùng người khác bất đồng, hơn nữa, làm ngươi cùng nàng cùng chung mối thù thì, ngươi sẽ phi thường hưởng thụ nàng vậy đối với địch nhân hà khắc lời nói. Tất Huyền nhìn về phía Phó Thải Lâm, Phó Thải Lâm hướng hắn gật đầu một cái, sau đó nắm chính mình trường kiếm bước đi tới trung ương, hắn nhìn đến đối diện nói năng lô mạng nữ tử, tay phải ta tại trên chuôi kiếm, một bên chậm rãi rút kiếm, một bên lạnh lùng nói, "Lão phu toàn thân võ công, lúc còn trẻ lang bạt thiên hạ." Sau đó, Phó Thải Lâm kiếm cương vừa rút ra 1/3, nói một câu còn chưa nói hết, đối diện cung trang nữ tử chính là trực tiếp đánh tới một trường, quát lạnh, "Một cái muốn chết người, muốn nói cái gì, đi Diêm Vương điện nói đi." Đang khi nói chuyện, cung trang nữ tử song trường bay lượn, hai cánh tay trong phút chốc giống như 7, 8 cánh tay cùng nhau vung ra, trường ấn khắp trời, mang theo thanh sắc quang mang, không ngừng đánh về phía Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm lời nói bị đánh gãy, trên mặt vẻ giận càng tăng lên, dưới chân đạp lên tốc độ không ngừng tranh né, tay phải đột nhiên mở dạng, trường kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ. Phó Thải Lâm rút kiếm nơi tay, trên thân khí thế đột nhiên lần nữa tăng vọt, những người khác nhìn đến, Phó Thải Lâm giống như là muốn dung nhập vào hư không bình thường, người rõ ràng có thể cảm giác đến hắn khí thế cường đại, chính là nhưng lại cảm giác chỗ đó trống rỗng, cho người một loại rất quái dị, nhưng lại rất cảm giác mạnh mẽ. Hoàng Dược Sư và người khác không nhịn được trong lòng thầm nói, độc bá Cao Ly Dịch kiếm đại sư quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Mà Dương Tiêu càng là có chút bận tâm hướng về cùng cung trang nữ tử cùng đi một vị khác đội nón lá nữ nhân nói, vậy vị nữ hiệp không có sao chứ? Đội nón lá nữ tử ngữ khí nhu hòa nói, Dương tả sứ yên tâm, tỷ tỷ của ta thần công đã luyện đến tầng thứ 8, lần này vốn là nghĩ đến khiêu chiến đế giáo chủ, lấy kiểm nghiệm tự thân thực lực, chỉ là Cao Ly Dịch kiếm thuật, còn khó hơn không cũng tỷ tỷ của ta. Dương Tiêu nghe tâm lý nhất an, nhưng mà thuận theo liền toát ra nghi vấn, đã có tự tin khiêu chiến giáo chủ, thực lực kia dĩ nhiên là không cần phải nói, hơn nữa thần công luyện đến bát tầng, vậy còn có tầng thứ 9 sao? Muốn là luyện thành tầng thứ 9 lại có bao nhiêu lợi hại? Trực tiếp bước vào đại tông sư. Kia không thể nào à, cõi đời này liền không có thể trực tiếp tu luyện đến đại tông sư bí tịch, hơn nữa loại này một môn lợi hại bí tịch, làm sao lúc trước chưa từng nghe qua đâu. Tựa hồ nhìn ra Dương Tiêu nghi hoặc, đội nón là nữ tử nhẹ giọng nói, ta cùng tỷ tỷ xuất từ một cái ẩn thế môn phái, lúc trước rất ít có người tại giang hồ đi đi lại lại, hơn nữa bởi vì võ công bổn môn tu luyện gian nan, rất nhiều năm đều không có cao thủ gì, cho nên trên giang hồ rất ít nghe. Nhìn ra đội nón lá nữ tử tính cách ôn hòa, rất dễ nói chuyện, Dương Tiêu không nhịn được lại hỏi, vậy không biết nữ hiệp có thể hay không báo cho quý phái tên. Đội nón lá nữ tử cười nói, kỳ thực nói cũng không có gì, về sau các ngươi cuối cùng biết rõ, chúng ta nơi ở môn phái gọi là Di Hoa Cung, trong cung tất cả đều là nữ tử, chính là một cái nữ tử môn phái, tỷ tỷ của ta là Di Hoa Cung đương đại trưởng môn, Yêu Nguyệt cung chủ, chính là ta Di Hoa Cung mấy trăm năm qua thiên tài nhất trưởng môn đi. Nón lá nữ tử trong lời nói tất cả đều là một phái đối với tỷ tỷ sùng bái chi tình, Dương Tiêu không nhịn được lại hỏi, vậy không biết nữ hiệp phương danh. Nón lá nữ tử cười nói, ta gọi là Liên Tâm, không muốn nữ hiệp gọi, quá không được tự nhiên. Dương Tiêu nghe cười nói, như thế, vậy liền xưng hô một tiếng Liên Tâm cung chủ đi. Liên Tâm cười gật đầu, ngầm thừa nhận tiếng xưng hô này. Hai người bọn họ người tại đây trò chuyện vui vẻ, trong sân đại chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt, rầm rầm rầm. Lại là một hồi kịch liệt tiếng nổ về sau, Yêu Nguyệt giống như tiên tử đứng ở một bên, chờ đợi khói bụi tản đi, tránh cho bẩn y phục mình, mà đối diện Phó Thải Lâm thừa dịp lúc này công phu, ngăn lại trường kiếm rốt cuộc đem trước bị cắt đứt lời nói xong. Sau đó, lão phu tập trung vốn là Tây vực, Cao Ly Tam Địa võ học đại thành mới sáng chế ra này môn dịch kiếm thuật, hôm nay, ngươi ba phen bốn lần vũ nhục lão phu, xem ra họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này, ngươi không hiểu. Như vậy, cái này một lần, lão phu liền để ngươi vĩnh viễn đều nhớ kỹ đạo lý này. Cho dù là xuống Diêm Vương điện, cũng vĩnh viễn đều phải nhớ. Lúc này khói bụi đã bị mang theo tí ti hàn ý xuân phong thổi tan, Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn đến đối diện Phó Thải Lâm nói, xem ra bản cung luyện tay một chút công phu đến lúc để ngươi cảm giác mình rất lợi hại. À, họa là từ ở miệng mà ra, bản cung từ trước đến giờ không hiểu, một đời cũng không cần hiểu, ngược lại ngươi một cái Cao Ly tông sư không cố gắng tại Cao Ly đợi trông coi các ngươi vùng này cùng sơn tích dưỡng, lại vẫn cứ muốn tới Trung Nguyên tìm chết, vậy bản cung hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Dứt tiếng, yêu nguyệt một tiếng quát lên, trên thân khí thế vậy mà lần nữa bạo tăng, hai tay càng là dâng lên thất sắc ánh sáng, một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức từ nàng trên hai tay không ngừng dâng lên. Phó Thải Lâm thấy vậy không dám để cho đối phương xúc thế hoàn thành, lắc người một cái đến phụ cận, trong nháy mắt kiếm quang như mưa một dạng rơi xuống. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia hai tay hiện lên hào quang bảy màu, hai tay đột nhiên hướng về Phó Thải Lâm đẩy một cái, cùng lúc đó, yêu nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở đây bên trong vang dội, Di Hoa Tiếp Ngọc. 90. Chương 91, phản kích. Phó Thải Lâm từ khi dịch kiếm thuật đại thành về sau, tấn cấp tông sư chi cảnh, đã từng cùng Cao Ly quốc phụ cận tông sư giao thủ, cùng Trung Nguyên, Thảo Nguyên một ít cường giả giao thủ, ít khi bị bại. Cũng là hướng theo những này chiến tích, hắn dịch kiếm đại sư danh hào cũng là càng làm càng vang lên, mà hướng theo hắn ở lại Cao Ly dạy dỗ đệ tử, rất ít tại Trung Nguyên xuất hiện, tuy nhiên dịch kiếm đại sư danh hào treo ở nơi đó như cũ, chính là Trung Nguyên võ lâm lịch đại chưa bao giờ thiếu hụt kỳ tài ngút trời, nhiều năm chưa lý Trung Nguyên Phó Thải Lâm tuy nhiên cũng không đến mức hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, nhưng mà đối với Trung Nguyên võ lâm hiện trạng chính là giải rất ít. Đặc biệt là đối với mình hôm nay đối thủ, đừng nói hắn một cái Cao Ly tông sư, chính là Dương Tiêu loại này quản lý minh giáo tin tức thu thập nhân vật đều đối với Di Hoa cung biết rất ít, cho nên Phó Thải Lâm đối với yêu nguyệt hoàn toàn vô tri, lại cũng không tính là bất ngờ. Nguyên bản Phó Thải Lâm đối với yêu nguyệt nói năng lô mãng liền phi thường bất mãn, đợi giao thủ mấy chục hiệp về sau, Phó Thải Lâm tuy nhiên cảm giác đến đối phương thực lực tu vi vậy mà không kém với chính mình, chính là hắn dựa vào chính mình dịch kiếm chi thuật nhưng là đối với thắng lợi tin tưởng vô cùng. Bởi vì trước kia, khi hắn vừa mới tấn cấp tông sư thời điểm, cũng từng dựa vào bộ kiếm pháp này đánh bại không ít tu vi cao thâm hơn mình võ giả. Nhưng mà, làm yêu nguyệt cái kia hai tay dâng lên hào quang bảy màu thì, Phó Thải Lâm không còn như vậy tin chắc, cho nên hắn tiến lên muốn đánh gãy đối phương. Yêu nguyệt xúc thế xác thực không có triệt để hoàn thành, nhưng mà ngay cả như vậy, Di Hoa cung tuyệt kỹ cao nhất Di Hoa Tiếp Ngọc lực lượng vẫn để cho yêu nguyệt minh ngọc công phát huy ra hoàn toàn, thậm chí là 15-16 phần uy lực. Âm ầm kịch liệt tiếng nổ bên trong, mọi người chỉ thấy Phó Thải Lâm ngay từ đầu giống như là từ trên trời rơi xuống diều hâu, trường kiếm hóa thành óng ánh khắp nơi kiếm quang đem yêu nguyệt triệt để bao phủ tại bên trong, sau đó, mặt đất yêu nguyệt hai tay đột nhiên hướng lên một phen đẩy một cái, hai cái thất thải huyền lệ giống như cầu vồng bình thường mỹ lệ hai tay, giống như là hướng về phía không khí nhẹ nhàng đông đưa. Sau đó, kia nhìn đến vô cùng cường đại Phó Thải Lâm cùng hắn rực rỡ kiếm quang, giống như là gặp phải sấm sét phi điểu, hoặc như là đúng lúc gặp cuồng phong tầng mây, trong nháy mắt liền bị đánh bay bổng lên, một chuỗi dài dòng máu ở giữa không trung huy sái rơi xuống, tại hoàng hôn dư huy xuống, có vẻ dị thường thêm mỹ. Bất quá Phó Thải Lâm dù sao cũng là thành danh nhiều năm tông sư, cũng là Cao Ly mấy trăm năm khó tìm một cái thiên tài, nếu không cũng chế không được Cao Ly duy nhất một môn thiên cấp bí tịch dịch kiếm thuật. Chỉ thấy hắn từ giữa không trung rơi xuống, mắt thấy liền muốn ngã tại trên mặt đất thì, lại tay phải trường kiếm hướng phía dưới một chút, thân thể dựa vào lực đạo trong nháy mắt một cái xoay mình đứng trên mặt đất, sau đó hắn lần nữa phun ra một búng máu, nhìn đến đối diện yêu nguyệt nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Yêu nguyệt hôm nay minh ngọc công vừa cũng tầng thứ 8, thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc vẫn còn có chút miễn cưỡng, nàng vốn là tản đi trên tay thất thải kinh lực, sau đó nhìn đối diện Phó Thải Lâm lạnh lùng nói, muốn biết bản cung tên, ngươi còn chưa xứng. Chịu chết đi. Dứt tiếng, yêu nguyệt thân hình giống như tiên tử đạp nguyệt bình thường, trong nháy mắt đi tới Phó Thải Lâm bên cạnh, Phó Thải Lâm tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng mà mắt thấy đối phương vứt bỏ vừa mới đả thương chính mình vũ kỹ liền biết đối phương cũng nhất định không được tùy ý thi triển, thậm chí rất có thể trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào thi triển, ngay sau đó trong lòng nhắc lại một ngụm chân khí, mang theo tràn đầy lửa giận cùng xấu hổ tấn công về phía yêu nguyệt. Nhưng mà hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, yêu nguyệt cho dù không cần Di Hoa Tiếp Ngọc, minh ngọc công tầng thứ 8 hùng hậu công lực cũng xa không bình thường võ giả có thể so sánh, nếu như Phó Thải Lâm không có thụ thương ngược lại cũng thôi, chính là hắn bên trong yêu nguyệt một trưởng kia thương thế cũng không nhẹ, hơn nữa yêu nguyệt mỗi một lần công kích cơ hồ đều là lấy lực ép người, ép Phó Thải Lâm không thể không cưỡng để chân khí cứng rắn, một bên không ngừng tiêu hao chân khí, còn vừa phải nhẫn bị thương thế bị chấn động thống khổ. Dịch kiếm thuật nói trắng là một môn kỹ thuật tính kiếm pháp, nếu như gặp phải một người sử kiếm hoặc là những vũ kỹ khác chiêu thức phức tạp võ giả sẽ phát huy ra vô cùng cường đại thực lực, mỗi lần có phát triển địch tiên cơ công hiệu. Nhưng mà đối với nắm giữ Minh Ngọc Công yêu nguyệt đến nói, ngươi đối với nàng liệu địch tiên cơ không hữu dụng, bởi vì cho dù ngươi trước một bước đem trường kiếm đâm về phía yêu nguyệt chiêu tiếp theo muốn phương hướng công kích bên trên, đối với yêu nguyệt cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại chính nàng chính là một trường đánh tới, cuối cùng vẫn là biến thành so đấu tu vi chân khí, cho nên từng có mấy chục chiêu, Phó Thải Lâm đã là đầu đầy mồ hôi, trên đầu bạch vụ nồng nặc không tiêu tan, đó là chân khí thúc dục đến mức tận cùng biểu hiện. Nhìn lại đối diện yêu nguyệt, vẫn tiên tử bình thường không ngừng xuất trưởng, cho dù Minh Ngọc Công tầng thứ 8 còn chưa có rút ra đối thủ công lực hiệu quả, nhưng mà liều mạng chân khí, Phó Thải Lâm một cái Cao Ly đến nông thôn hải tử, căn bản không cách nào cùng yêu nguyệt loại này có ngày cấp nội công bí tịch con nhà giàu so sánh a. Bên cạnh bát sư ba nhìn cũng là lắc đầu không thôi, Tất Huyền chính là thở dài một tiếng nói, Phó Thải Lâm thất sách, hắn nếu như không có tự tin cùng đối phương liều mạng tu vi, lấy dịch kiếm thuật chiến đấu chi pháp tiêu hao từ từ, có lẽ còn có chiến thắng cơ hội, hôm nay xác thực bại cục đã định. Lúc này bên cạnh Tất Huyền sau lưng một cái trung nguyên bộ dáng nam tử thấp giọng truyền âm nhập mật nói, Vũ Tôn đại nhân, như vậy một đợt, chúng ta bây giờ liền nhận thua không? Nếu như đánh tiếp nữa, Phó Thải Lâm sợ rằng không chỉ thương thế muốn nặng thêm, tính mạng đều sẽ có nguy hiểm. Tất Huyền cũng là miệng khẽ động, ngoại nhân lại nghe không đến thanh âm truyền âm nhập mật nói, không gấp, cái này Phó Thải Lâm trong ngày thường tại Cao Ly nhàn nhã quán, cái này một lần liền làm cho hắn một bài học, về sau nếu là có thể đem hắn ở lại đột quyết vì là khả hãn hiệu lực, đó cũng coi là làm một chuyện tốt. Nhưng mà ngay tại hai người nói chuyện công phu, kia Phó Thải Lâm lại tiếp yêu nguyện một trường sau đó, đột nhiên thương thế trong cơ thể lại không áp chế được, lại là một búng máu phun ra, liên miên bất tuyệt dịch kiếm thuật càng là trong nháy mắt xuất hiện dừng lại. Yêu Nguyệt thấy vậy không chút khách khí, một tiếng quát nhẹ, song trưởng chụp liên tục trực tiếp rơi vào Phó Thải Lâm trên thân. Bành bành bành. Dừng tay. Trận này chúng ta nhận thua. Đang lúc mọi người đều cho rằng Phó Thải Lâm muốn xong đời thời điểm, nhưng không ngờ trong thân ba trưởng hộp máu lần nữa không ngừng lùi lại, Phó Thải Lâm đột nhiên tay phải trưởng kiếm đột nhiên giống như ngủ đông hồi phục độc xạ bình thường, trong nháy mắt đâm vào chính đang vùng trưởng yêu nguyệt bên hông. Phốc một tiếng, mũi kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Tỷ tỷ. Bên kia chính đang Dương Tiêu nói chuyện liên tâm đột nhiên thét một tiếng kinh hãi, lập tức phi thân nhảy một cái hướng kéo qua đi, Dương Tiêu và người khác cũng đội vàng tới. Mà đối diện Bát Sư Ba cùng Tất Huyền cũng là nhanh đi trợ giúp đã vô pháp đứng Phó Thải Lâm. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Liên Tâm một tay trợ giúp thân thể lắc lư yêu nguyệt gấp gáp hỏi. Yêu Nguyệt không trả lời, nàng cúi đầu nhìn đến trên người mình trường kiếm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện Phó Thải Lâm, mà lúc này Phó Thải Lâm cũng ngước đầu tại trước khi hôn mê tựa hồ nhìn thấy yêu nguyệt ánh mắt, hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó ngẹo đầu bất tỉnh. Nhưng mà Phó Thải Lâm cái kia nụ cười, tại yêu nguyệt xem ra nhất định chính là đỏ lạc lạc khiêu khích, giống như là đang nói, ngươi lợi hại hơn nữa, còn không chính xác ta nói. Nữ nhân, ngươi cũng không gì hơn cái này. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi sở hữu người cao ly. Yêu Nguyệt đột nhiên đem trên thân trường kiếm một cái rút ra, sau đó hai tay xoắn một cái trong nháy mắt vỡ thành một chỗ miếng sắt. 91. Chương 92, ban công. Yêu Nguyệt phẫn nộ rất nhiều người đều có thể lý giải, dù sao nguyên bản có thể toàn thắng chiến đấu, lại kết quả tại tối hậu bị âm hiểm Phó Thải Lâm giả vờ thất bại đánh lén trọng thương, không, phải nói là Phó Thải Lâm lợi dụng chính mình ắt sẽ bị thua kết quả, hoàn thành trước khi chết ra một cái chịu tội thay hành động vĩ đại. Yêu Nguyệt thương thế nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, bất quá bị trường kiếm thương mặc, vết thương kia cũng không là dễ dàng như vậy khép lại, chớ đừng nói chi là độc thủ. Chỉ cần kịch liệt một chút thương thế vết thương kia cũng phải sụp đổ. Cho nên, Yêu Nguyệt muốn lập tức tiến lên đem Phó Thải Lâm chém ý nghĩ là không có cách nào thực hiện, liên tâm cơ hồ là lôi lôi kéo kéo và khổ khổ cầu khẩn về sau, mới thật không dễ dàng đem Yêu Nguyệt dỗ qua một bên trị thương, mà Yêu Nguyệt chính là cắn răng nghiến lợi không ngừng từ nói đến, bản cung nhất định phải đem cái kia cao ly xỉu quỷ Phó Thải Lâm đầu cho chặt xuống, đem hắn chém thành muôn mảnh, thi thể cầm đi cho chó ăn, còn có những người cao ly kia, cũng muốn tất cả đều giết sạch, sẽ toàn bộ giết sạch. Liên tâm túi đầu nhẹ nhàng vì là tỷ tỷ trị thương, không nói câu nào, mà đối diện Tất Huyền nhìn đến ngất đi Phó Thải Lâm, trên mặt cũng là có chút ngưng trọng, hắn thật không ngờ nguyên bản không sơ hở tí nào kế hoạch, vậy mà ngay từ đầu liền đem tự mình tới hai vị cao thủ toàn bộ phế. Bát sư ba còn tốt chút, kia Phó Thải Lâm thương thế, cho dù lấy tông sư khôi phục tốc độ, không có một năm nửa năm chính là căn bản không cách nào hoàn toàn khôi phục. Nếu là đúng mặt tái xuất một cái giống như Lý Tâm Hoan, và vừa mới cái kia tàn nhận nữ nhân một dạng cao thủ, sợ rằng cho dù Đế Lăng Thiên không xuất hiện, lần này cũng phải đại bại quay về. Bất quá lúc này sắc trời đã tối lại, Dương Tiêu nói thẳng, sắc trời đã tối, hôm nay ngưng chiến, đổ chiến ngày mai tiếp tục. Tất Huyền cũng là gật đầu nói, có thể. Sau đó, mọi người mỗi người trở lại, Tất Huyền bọn họ đang ở phụ cận hạ trại, mà Minh giáo mọi người chính là trở lại Quang Minh đỉnh nghỉ ngơi. Dương Tiêu an bài xong mọi người sau đó đến trước hướng về Đế Lăng Thiên bẩm báo, sau khi nghe xong, Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, ngày mai tiếp tục, tận lực kéo thêm một chút thời gian, Phạm Giao bọn họ dùng bổ câu đưa tin, mặt trời lặng ngày mai trước xứng đáng lấy đưa về băng phách. Dương Tiêu nghe vậy nhất thời vui vẻ nói, vậy thật là quá tốt. Tiểu Chiêu cô nương có thể cứu chữa. Đế Lăng Thiên lắc đầu nói, băng phách chỉ có thể duy trì tiểu Chiêu thương thế không trở nên ác liệt, nếu muốn chữa khỏi tiểu Chiêu, còn muốn tìm phương pháp khác. Thật, hôm nay Lý Tầm Hoàn, Yêu Nguyệt vì ta Minh giáo xuất chiến, thủ thương không nhẹ, đều là đại công, lấy bọn họ thân phận những vật khác cũng nhìn không thuận mắt, ngươi đi hỏi một chút bọn họ còn có muốn thiên cực bí tịch, bản tọa cho phép bọn họ lựa chọn một môn thiên cực bí tịch. Dương Tiêu nghe không nhịn được nói, giáo chủ, thiên cấp bí tịch có thể hay không quá chân quý? Kỳ thực địa cấp bí tịch ở trên giang hồ cũng là hiếm thấy. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, hôm nay nếu không là bọn họ xuất thủ, toàn bộ Minh giáo trên dưới, ai có thể ngăn trở ba người kia liên thủ, cho dù bản tọa xuất thủ, mang theo tiểu Chiêu tự vệ có thừa, muốn đánh lui bọn họ lại là không có khả năng. Bọn họ mặc dù chỉ là cùng nhân đấu một đợt, nhưng mà đối với ta Minh giáo trên dưới chính là ân tình rất nặng, một bản bí tịch mà thôi, có thể đoạn này thiếu nợ, bản tọa chính là cảm thấy đáng giá rất. Nghe Đế Lăng Thiên mà nói, Dương Tiêu cũng là chắp tay nói, giáo chủ thánh minh, thuộc hạ cái này đi làm ngay. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, nhìn đến Dương Tiêu rời khỏi, hắn nhìn đến vẫn nhắm mắt ngủ say tiểu Chiêu, chậm rãi nói, tiểu Chiêu, lại có người đến thừa dịp cháy nhà hối của, chờ ngày mai Phạm Giao bọn họ trở về, bản tọa nhất định phải cho những cái kia to gan lớn mật phiên bang hồ loại một cái sâu sắc giáo huấn. Dương Tiêu ra Đế Lăng Thiên sân, đi trước Lý Tầm Hoan sân, khi hắn nói rõ ý đồ về sau, chính đang vì là Lý Tầm Hoan nấu thuốc mai nhị không nhịn được lên tiếng nói, "Lý Thắng Hoa, ngươi biết Minh giáo có kia môn phái thiên cấp bí tịch sao? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút?" Lý Tầm Hoan lắc đầu một cái, sau đó đối với Dương Tiêu nói, "Vốn là chuyện này chính là tại hạ tự nguyện tạo nên, không nên có bất kỳ yêu cầu gì, bất quá tại hạ lúc trước thất thủ nộ thương phế cố nhân chi tử võ công, hôm nay kia hải tử liền muốn Bắc Minh thần công trọng tu, không biết không thành vấn đề." Dương Tiêu đáp ứng một tiếng, sau đó lại nói, "Bí tịch ta ngày mai tự mình đưa tới." Bất quá môn thần công này có chút tà môn, ngươi tốt nhất phải theo dõi vị cố nhân kia chi tử, nếu không hoài bích kỳ tội, bởi vì môn thần công này tái sinh bất ngờ, chắc hẳn Lý Thám Hoa cũng là không muốn. Lý Tầm Hoan gật đầu nói, Dương tả sứ yên tâm, tại hạ minh bạch, cái này ân tình, tại hạ ghi lại. Dương Tiêu lắc đầu nói, giáo chủ nói, đây là cảm tạ các ngươi hôm nay trượng nghĩa xuất thủ, là các ngươi có được. Còn nói một hồi, Dương Tiêu lại đến Yêu Nguyệt tại đây hỏi thăm, nhưng mà Yêu Nguyệt liền cửa phòng đều không để cho hắn tiến vào, nghe nói là Đế Lăng Thiên tự mình phân phó, liền để cho Dương Tiêu đem môn phái thiên cấp bí tịch giới thiệu một lần sau đó. Dứt khoát nói, liền đem Cửu Âm Chân Kinh lấy ra bản cung xem một chút liền tốt. Dương Tiêu gật đầu ứng, sau đó bật cười lắc đầu rời khỏi, không muốn hắn Dương Tiêu cũng có bị một cái nữ nhân nhốt ở ngoài cửa một ngày a. Sáng sớm hôm sau, Tất Huyền bọn họ thật sớm liền cứ đến đây, nhưng mà Minh giáo người lại chậm chậm từ từ mãi cho đến suýt giữa trưa mới hiện thân. Vì là tiết kiệm thời gian, Tất Huyền trực tiếp đối với bên cạnh Trung Nguyên nam tử nói, "Hôm nay trận chiến đầu tiên, quân sư đi đánh một trận đi." Trung Nguyên nam tử gật đầu nói, "Cũng tốt." Nói xong hắn chuyển thân bước đi vào trung gian, cất cao giọng nói, "Tại hạ Triệu Đức Ngôn, đột quyết quân sư, các vị Trung Nguyên anh hảo, ai muốn hạ chẳng đánh với ta một trận?" Dương Tiêu vừa muốn tiếp lời, bên cạnh Mộ Dung Phục đột nhiên nói, "Thân là Trung Nguyên nam mà, lại ăn cây táo, rào cây sung cùng dị tộc làm nô, tại hạ Cô Tô Mộ Dung Phục, liền thay thiên hạ anh hùng dạy dỗ ngươi một chút cái hắn gian." Dương Tiêu nhìn đến như thế chủ động Mộ Dung Phục, suy nghĩ một chút liền không tiếp tục cự tuyệt, dù sao hôm qua đã cự tuyệt một lần, lại đến một lần, sợ rằng liền muốn cùng vị này Mộ Dung công tử kết thủ. Ngay sau đó hắn đối với Mộ Dung Phục chắp tay nói, "Làm phiền Mộ Dung công tử." Mộ Dung Phục cười ôn quyến nói, "Dương tả sứ khách khí." Sau đó phong độ nhẹ nhàng đi vào trong sân. Đối với vị này Triệu Đức Nôn, Dương Tiêu cũng không xa lạ gì, Ma môn bát đại cao thủ một trong, Ma tướng tông truyền nhân, tuy nhiên tu vi vậy cũng so sánh vị này Mộ Dung công tử mạnh hơn một chút, nhưng mà nghĩ đến Mộ Dung thế gia lấy cách của người trả lại cho người uy danh hiển hách, Dương Tiêu cảm thấy ai thắng ai thua còn không định đây. Lại nói, trừ Mộ Dung Phục, bất luận là còn lại Hoàng Dược Sư, vẫn là hắn chính mình, đối đầu Triệu Đức Nôn cũng không nhất định chính là chắc thắng, huống chi phía sau còn có Tất Huyền một cao thủ như vậy không có xuất thủ đây. Nếu muốn thắng Hạ Đồ Chiến, Dương Tiêu biết rõ, bọn họ còn cần một vị tuyệt đối cao thủ, nghĩ tới đây, hắn không nhịn được quay đầu nhìn về phía Quang Minh đỉnh sân phòng, nếu như Phạm Giao bọn họ kịp trở về, có giáo chủ xuất thủ, vậy liền hết thảy đều ổn thỏa. Trong sân Triệu Đức Nôn nhìn đến Mộ Dung Phục, cười lạnh nói, "Nếu như người khác nói ta là Hán gian ta liền nhận cũng không sao, chính là ngươi một cái họ Mộ Dung họ Hồ tạp chủng cũng dám nói ta Hán gian, đây thật là buồn cười, ngươi là người Trung Nguyên sao?" A ha ha ha. Mộ Dung Phục nghe vậy nổi giận nói, "Thánh nhân nói, di địch vào Trung Quốc, tất Trung Quốc chi, Trung Quốc vào di địch, tất di địch chi. Huống chi ta Mộ Dung thế gia thân ở Trung Nguyên mấy trăm năm, đã sớm cùng Trung Nguyên hòa làm một thể, mà ngươi thân là một cái người Trung Nguyên lại hầu hạ đột quyết hồ tộc làm chủ, chính là huyết là người Trung Nguyên, tâm ngươi cũng đã là người Hồ tâm." Triệu Đức Nôn ha ha cười, nhìn đến Mộ Dung Phục nói, "Nếu ngươi nghĩ như vậy trong đó người vượng, vậy hôm nay ta liền để ngươi lưu quang người Hồ huyết, làm một cái chính thức người Trung Nguyên." Nói xong, Triệu Đức Nôn gầm lên một tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt điểm ra một phiến tinh mang chụp vào Mộ Dung Phục. 92. Chương 93, không hiểu. "Ôi, các ngươi nghe nói sao? Đột quyết Vũ Tôn liên hợp Mông Cổ Quốc sư, còn có Cao Ly tông sư Dịch Kiếm đại sư cùng nhau tiến sát Minh giáo, bước muốn thiên cấp bí tịch, đây quả thực là thừa dịp cháy nhà hôi của a." "Nào chỉ là thừa dịp cháy nhà hôi của, nhất định chính là không biết xấu hổ a. Nếu không phải là Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên muốn vì thị nữ Tiểu Chiêu liệu thương, những người đó dám đến sao?" "Hừ, liền tính lần này để bọn hắn được như ý, chờ Tiểu Chiêu trên thương thế khôi phục, kia Đế Lăng Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên a, cái này một lần người ta không chỉ là vì là cơ bản bí tịch, nghe nói Tây vực cùng Thảo Nguyên tại biên giới đột quyết một vạn lang kỵ chỉnh quân chờ phân phó, hơn nữa ngày hôm qua Minh giáo cùng Tất Huyền quyết định độ chiến, đều ra 5 người thay phiên xuất chiến, cuối cùng phương đó 5 người toàn bộ bị thua tất phân thua, Minh giáo thua cũng không chỉ là muốn giao ra môn phái thiên cấp bí tịch, còn phải để cho ra toàn bộ Tây vực cùng tuyên công các công pháp, ngược lại thời điểm, Tất Huyền bọn họ thế lực lớn tăng, Minh giáo la chắn cũng mọi người đẩy, kia Trường An chính là còn có Thiếu Lâm Hòa thượng chờ đợi động thủ đâu, cái này một lần a, ta xem Minh giáo là muốn treo a." "Đúng vậy a, Minh giáo từ khi Đế Lăng Thiên đảm nhiệm giáo chủ đến nay, quả thực quá cường thế, Côn Luân phái, Thiên Hạ hội, Nhất Phẩm Đường, còn có Thiếu Lâm, bọn họ là gặp ai đánh người nào, gặp ai diệt người nào, cái này một lần bị người ta tóm lấy thời cơ vậy còn không là vào chỗ chết làm a, ta là muốn Thiếu Lâm Hòa thượng, lúc này vọt thẳng qua đây, thừa dịp Minh giáo bị Tất Huyền những người đó ngăn cản, trực tiếp đoạt địa bàn là được." "Ngươi người ngu ngốc, Thiếu Lâm muốn là làm như thế, Thiên Hạ kia chính đạo còn có thể phụng mệnh bọn họ vì là khôi thủ sao?" "Chính là a, lại nói, Minh giáo chỉ cần Đế Lăng Thiên bất tử, hôm nay dám khi dễ Minh giáo, ngày sau đều muốn gấp bội đổi về đi." "Bất quá ngày hôm qua Quang Minh đỉnh xuống, hai trận đại chiến, một đợt tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan đối với Mông Cổ Quốc sư Bát Sư Ba, một đợt Di Hoa Cung cung chủ Yêu Nguyệt đối chiến Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, kia cũng là đặc sắc phi thường a, chỉ tiếc hôm nay sáng sớm, ta vốn định lại đi nhìn, chính là nhà ta nương tử đột nhiên bệnh, vừa mới uống thuốc ngủ, ôi, cũng không biết rằng hôm nay sẽ có những cái kia anh hùng xuất thủ đây." "Nghe ngươi nói như vậy, cái này không chỉ là Minh giáo cao thủ xuất trạng, làm sao còn có những cao thủ khác tham dự đâu? Nhất định chính là một đợt anh hùng đại hội." "Anh hùng đại hội không xứng được, bất quá anh hùng tiểu hội chính là không sai, đặc biệt là động thủ đều là tông sư cấp cao thủ, hơn nữa còn là Lý Tầm Hoan loại này thành danh nhiều năm cao thủ, đã từng trên thiên bảng nhân vật, nếu không phải là ngày hôm qua nhìn thấy kia một thanh kinh thiên động địa phi đao, ta cũng không biết tiểu Lý Thám Hoa tái xuất giang hồ đây." "Tiểu Lý Thám Hoa ta ngược lại thật ra biết rõ, đó là mười mấy năm trước nhân vật thiên tài, chính là cái kia Di Hoa Cung là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao chưa nghe nói qua a?" "Đừng nói ngươi, chính là từ trước ta cũng chưa từng nghe nói à, trừ nhìn ăn mặc, nghe thanh âm là một nữ nhân bên ngoài, còn lại cái gì cũng không biết, ngay cả mặt cũng là bao phủ một tầng lụa trắng, cái gì đều không thấy được, bất quá kia Di Hoa Cung cung chủ võ công chính là phi thường lợi hại a, kia Cao Ly Dịch Kiếm đại sư đã từng cũng là cùng Tất Huyền cùng thời đại chênh lệch không bao nhiêu cao thủ, nhưng mà lại bị người cung chủ kia đánh chật vật không thôi, sau đó nếu không phải là gì Hoa Cung vị cung chủ kia lơn là bị đánh lén, sợ rằng Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm sẽ bị đánh chết tươi. Hoa, nữ nhân này thật là hung tàn như vậy." "Đó là, không chỉ xuất thủ hung tàn, đem Phó Thải Lâm đánh ngất đi, chính là miệng cũng là rất lợi hại, nói Vũ Tôn Tất Huyền là thảo nguyên mang gì, nói Mông Cổ Quốc sư là phiên bang con lựa trọng, còn có cái kia Dịch Kiếm đại sư, càng bị gọi thành Cao Ly sử quỷ, quả thực quá thú vị, ha ha ha." "Lần này cái này Di Hoa Cung cung chủ muốn danh dương thiên hạ, chờ chút kỳ thiên bảng bài danh đổi mới, 10 có 8 9 vị này Yêu Nguyệt cung chủ là muốn lên bảng, chỉ là không biết top 10 bên trong, phía sau 5 vị nào sẽ bị chen xuống. Đúng vậy à, một khi thượng thiên bảng, không chỉ là yêu nguyệt, chính là Di Hoa cùng cũng đem nhảy một cái trở thành thiên hạ đều biết đại phái, thật là nhất triều thành danh thiên hạ chi à. Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu không là chúng ta bản lãnh thấp kém, thật muốn cũng tham dự một hồi loại này võ lâm thịnh hội à. Toàn bộ Tây vực khách sạn, những ngày này đều tại bàn tán chuyện này, bởi vì hôm qua đại chiến, Minh giáo cũng không có dọa bãi, không có phong tỏa tin tức, cho nên tin tức linh thông một người, môn phái rất nhanh sẽ thông qua mỗi người tin tức con đường, chính là sự tình không chỉ là truyền khắp Tây vực, không mấy ngày liền truyền tới Trung Nguyên. Mà chính đang Trường An chuẩn bị liên hợp cao thủ thảo phạt Minh giáo thiếu lâm các cao thủ sau khi nghe được tin tức này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu như lúc này bọn họ đối với Minh giáo độc thủ, đó chính là liên hợp ngoại địch khi dễ người mình, đến lúc đó đừng nói những người khác, sợ rằng đạo môn đệ nhất liền sẽ nhảy ra tìm phiền toái, chớ đừng nói chi là làm như vậy sẽ đối với thiếu lâm danh dự tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, mọi người thở dài một tiếng, thảo phạt Minh giáo sự tình, chỉ có thể chờ đợi Tất Huyền và người khác sau khi rời khỏi lại nói. Tây vực một tòa thành trì trong ngôi miếu đổ nát, liền giữa chưa từ nông gia mượn tới một chén nước nóng, Cưu Ma Chi đem chính mình trong bao quần áo cuối cùng một khối lương khô ăn sạch, sau đó đứng lên, lần nữa nghiêm túc bắt đầu tu luyện lục mạch thần kiếm, không thể không nói Cưu Ma Chi võ học thiên phú chính là xuất chúng, nhưng mà đối với lục mạch thần kiếm này môn thiên cấp kiếm pháp đến nói, cao thâm nội công tu vi là sử dụng nó căn bản nhất tiền đề. Nếu như toàn bản, tuy nhiên Cưu Ma Chi tu vi không tầm thường, nhưng là nghĩ phải luyện thành lục mạch chính là còn kém không ít, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn chỉ thu được tam mạch kiếm pháp, cho nên vừa vặn, khi hắn lúc xế chiều, hắn liên xuất ba ngón tay, điểm ra ba đạo màu sắc khác nhau kiếm khí về sau, Cưu Ma Chi không nhịn được ha ha cười nói, lục mạch thần kiếm ta rốt cuộc luyện thành, anh hùng đại hội, ta đến. Từ khi sáng nay từ đi ngang qua võ giả trong miệng nghe thấy quang minh đỉnh xuống sau đại chiến, Cưu Ma Chi đó là không kịp chờ đợi muốn đi thăm dự, hắn phải giống như hôm qua vị kia Di Hoa cùng cung chủ mở dạng, lấy không có người nhận thức vô danh thân phận, đánh bại đối thủ cường đại, trực tiếp leo lên Trung Nguyên thiên bảng, danh dương thiên hạ. Vừa nghĩ tới chính mình đại danh liền muốn vang vọng toàn bộ Trung Nguyên, Cưu Ma Chi lao vụt chạy tới quang minh đỉnh xuống tốc độ đều nhẹ nhàng không ít. Triệu Đức Nôn cùng Mộ Dung Phục tuy nhiên đều là tông sư cấp võ giả, nhưng mà một cái bước vào tông sư cảnh nhiều hơn 10 năm, một cái chính là mới vừa tiến vào không đến một năm, là Mộ Dung Phục có một thiên tài tỷ tỷ và một thiên tài biểu muội từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng mà làm sao Mộ Dung thế gia nội công tâm pháp chỉ là địa cấp, nếu như gặp phải thiên phú chắc tuyệt võ giả, ví dụ như hắn mất tích cha Mộ Dung bác, ví dụ như hắn bị Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong đào hôn, thiên tài tỷ tỷ Mộ Dung thu đệ đều có thể đem một môn địa cấp nội công bí tịch luyện không có thuộc về bình thường thiên cấp bí tịch thiên tài. Nhưng mà đáng tiếc, Mộ Dung Phục không phải, cho nên hắn nội công tu vi dĩ nhiên là so ra kém Triệu Đức Nôn, nếu không là hắn mấy năm nay tại tỷ tỷ và biểu muội dưới sự dạy dỗ biết luyện hơn trăm cửa trong trốn giang hồ quốc các môn các phái tuyệt kỹ, để cho Triệu Đức Nôn từ đầu đến cuối đoán không ra hắn chiêu thức võ công, nếu không lúc này đã sớm bị thua. Chỉ là lúc này Mộ Dung Phục trong lòng cũng rất tuyệt vọng à, hắn vốn muốn hôm qua hai vị cao thủ đều đánh xong, hôm nay hạ chẳng lại không phải Tất Huyền, vốn tưởng rằng dựa vào nhà mình chuyển đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ cùng thân kiếm mấy trăm cửa các phái võ học chiêu thức, bắt xuống một người trốn tránh Trung Nguyên võ giả không khó lắm. Nào ngờ sau khi giao thủ mới phát hiện, mẹ hắn đây làm sao cùng hắn tiên thiên cảnh giới thì một dạng, gặp phải cùng cảnh giới võ giả vì sao thật giống. Như mỗi một người đều bị chính mình mạnh đây. 93. Chương 94, từng bước áp sát. Kỳ thực Mộ Dung Phục ra truyền đấu chuyển tinh di, cũng là một môn thiên cấp vũ khí, chỉ là hắn đấu chuyển tinh di tu luyện còn chưa đủ cao thâm, không đủ hòa hậu, đối đầu Triệu Đức Nôn dùng như vậy binh khí, nội lực tu vi vẫn còn so sánh hắn cao, hắn này môn ra truyền tuyệt kỹ hiệu quả chính là xa xa thấp hơn mong muốn. Cho nên, đánh gần nửa giờ, tại Triệu Đức Nôn xác định Mộ Dung Phục chỉ biết một chút chủng loại đa dạng vũ khí bên ngoài, cũng không có khác thủ đoạn về sau, rốt cuộc hắn một tiếng quát lên, trong tay thiết thương giống như xuất động dao long mang theo chói hai âm bạo đâm thẳng Mộ Dung trước ngực. Mộ Dung Phục cũng là sắc mặt nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, đấu chuyển tinh di. Chỉ thấy hai tay của hắn dâng lên ánh sáng nhàn nhạt hướng về phía vọt tới thiết thương một dẫn đến đẩy một cái, liền đem cây này có thể khai sơn liệt thạch, mang theo hùng hậu nội lực thiết thương đẩy ngược hướng về Triệu Đức Nôn. Đừng xem Mộ Dung Phục cái này một dẫn đến đẩy một cái nhìn như đơn giản, nhưng nhìn Mộ Dung Phục trên mặt mồ hôi và đỉnh đầu không ngừng dâng lên nhiệt khí, đây đã là chân khí tiêu hao quá nhiều biểu hiện. Dương Tiêu và người khác đều là nhíu mày, ba bất đồng. Vương Ngự Yên và người khác là lo lắng Mộ Dung Phục, mà Dương Tiêu trở Minh giáo mọi người chính là lo lắng Mộ Dung Phục bại, tiếp theo phải đánh thế nào. Nhưng mà ngay tại bọn họ âm thầm dầu dị thời điểm, trong sân Mộ Dung Phục đột nhiên hét thảm một tiếng, Vương Ngự Yên và người khác càng là kinh hô một tiếng liền muốn xông lên phía trước, nhưng mà đối diện Tất Huyền mấy người cũng vậy chuyển động theo, dồn dập ngăn trở bọn họ. Phong Ba ác mắt thấy có người ngăn trở, một tiếng quát tháo nói, chó ngoan không làm đạo. Đại đao trong tay rào vô tới, ba bất đồng mấy người cũng vậy dồn dập rút binh khí ra đi giết. Nhưng mà, bọn họ chẳng qua chỉ là tiên tiên hậu kỳ võ giả, mà cản bọn họ lại đột quyết vũ sĩ cũng đều là tiên tiên trung kỳ, ngay cả hậu kỳ võ giả, huống chi bọn họ bất quá chỉ là vài người, như thế nào là người ta đối thủ. Bất quá một chút thời gian liền bị đột quyết võ giả đánh chật vật không thôi, nếu không phải là Minh giáo mọi người ra tay cứu viện, Mộ Dung thế gia tứ đại gia tướng sợ rằng tại chỗ liền muốn so với bọn hắn chủ tử Mộ Dung Phục trước một bước đi Diêm Vương điện phát tin. Dương Tiêu nhìn đến cản đường Tất Huyền, lại xem bên kia đã triệt để rơi xuống hạ phong khổ khổ chống đỡ Mộ Dung Phục, nói, trận này chúng ta nhận thua. Tất Huyền nghe cười ha ha một tiếng, quay đầu đối với trong sân Triệu Đức Nôn nói, quân sư dừng tay đi. Triệu Đức Nôn nghe khẽ cười một tiếng, lui về phía sau mấy bước hướng về Tất Huyền nói, thuộc hạ tuân lệnh. Nhìn lại Mộ Dung Phục, lúc này hắn một cánh tay rũ xuống một bên, một cánh tay khác cũng là vết máu loang lổ, thậm chí trên người hắn cũng là đâu đâu cũng có huyết trào ấn, nếu không là hắn tông sư cảnh võ giả thân thể rất mạnh mẽ, lúc này đã sớm cào thành một cái sảng. Nguyên lai chính là vừa mới hắn lấy đấu chuyển tinh di kỹ năng đem Triệu Đức Nôn thiết thương đánh về thời điểm, Triệu Đức Nôn chính là sớm có chuẩn bị, một cái thiết bản kiểu nhường cho qua thiết thương, sau đó thân hình đột nhiên vọt tới Mộ Dung Phục bên cạnh, vậy mà vứt bỏ thiết thương, hai tay thành trộm, một tầng huyết mang phụ bên trên, đúng là hắn Ma Tướng Tông một môn khác tuyệt học Quy Hồn Thập Bát Trảo. Mộ Dung Phục lúc ấy chân khí kém, phản ánh chậm nửa nhịp, nhất thời liền bị Triệu Đức Nôn bắt giữ thời cơ lấy một đôi huyết trảo vốn là phế Mộ Dung Phục một cánh tay, lại là không ngừng tại thân trên lưu lại từng đạo trảo ấn, tuy nhiên vết thương không sâu, nhưng mà như tiếp tục đánh xuống, Mộ Dung Phục sớm muộn không trốn được mất máu quá nhiều mà bế tắc cục. Nhìn đến Bao Bất Đồng và người khác dịu đỡ Mộ Dung Phục trở lại, sau đó có Mai Nhị, Hồ Thanh Nhu và người khác giúp đỡ trị thương, Dương Tiêu đối với bên cạnh Vi Nhất Tiếu nói, ngươi đi bẩm báo giáo chủ, chúng ta tối đa lại có thể kéo một giờ. Vi Nhất Tiếu gật đầu, sau đó chuyển thân trở lại Quang Minh đỉnh đi bẩm báo. Mà lúc này đối diện Tất Huyền nhìn đến Dương Tiêu nói, thế nào, tiếp theo ai muốn hạ tràng ban dạy? Dương Tiêu liếc mắt nhìn bên cạnh Triệu Đức Nôn, vừa nhìn về phía Tất Huyền nói, ma soái Triệu Đức Nôn vừa mới đấu qua một đợt, chúng ta sẽ không giống một ít người một dạng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ nửa giờ, để cho Triệu Đức Nôn nghỉ ngơi tốt sau đó mới chiến không muộn. Tất Huyền nhìn đến Dương Tiêu, cười lạnh nói, ngươi muốn chờ chút là Triệu Đức Nôn, mà là giáo chủ của các ngươi đi. Dương Tiêu thấy đối phương nhìn thấu chính mình suy nghĩ cũng không ngoài ý, dù sao chỉ cần không đốc, minh giáo nghi thắng, biện pháp duy nhất chính là chờ bọn hắn giáo chủ rảnh tay, cho nên hắn cũng phủ nhận, mà là rêu cợt một tiếng nói, phải thì lại làm sao? Các ngươi không phải liền là thừa dịp giáo chủ vô pháp động thủ, lúc này mới tới sao? Làm sao? Cảm thấy mất mặt sao? Vậy các ngươi có thể chờ thêm một chút, chờ giáo chủ của chúng ta rảnh tay tái chiến như thế nào? Tất Huyền lạnh rên một tiếng, tuy nhiên sự thật như thế, nhưng mà bị người trước mặt nói như vậy, vẫn là phi thường để cho người căm tức, thậm chí từ nay về sau, hắn Vũ Tôn Tất Huyền tại Trung Nguyên danh tiếng sợ rằng liền muốn tối đường phố, nhưng mà không có vấn đề, chỉ cần đột quyết có thể thâu tóm Tây Vực, thực lực đại tăng, hắn về điểm kia hư danh lại coi là cái gì? Không cần chờ, không sợ nói cho ngươi biết, các ngươi chờ đợi băng phách hôm nay là tuyệt đối đến không quang minh giới đỉnh. Tiếp theo ta đến lĩnh giáo Dương Tả sứ thủ đoạn, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tránh cho lãng phí thời gian. Tất Huyền cười lạnh nói, nếu làm đều làm, kia dứt khoát liền làm tuyệt, lúc này lại giả vờ giả vịt lãng phí thời gian, đó cũng không là hắn Vũ Tôn làm rõ. Minh giáo và người khác nghe vậy chính là sắc mặt đại biến, Dương Tiêu càng là phẫn nộ quát, ngươi phái người đi chặn đánh phạm giao bọn họ. Tất Huyền hừ lạnh nói, yên tâm, chỉ là ngăn trở một ít, chờ hôm nay đổ chiến kết thúc, các ngươi Minh giáo rút lui ra khỏi Tây Vực, kia băng phách tự nhiên sẽ đưa đến giáo chủ của các ngươi trong tay. Nghe lời này, Minh giáo mọi người nhất thời dồn dập gấp gáp không thôi. Dương Tiêu trực tiếp chuyển thân đối với bên cạnh Hoàng Dược Sư nói, làm phiền Hoàng đạo chủ dẫn người đi tiếp ứng một hồi bản giáo phạm hữu sứ. Hoàng Dược Sư gật đầu nói, yên tâm, ta cái này liền đi. Nhưng mà đối diện Tất Huyền lại nói, hôm nay tại đây tông sư ai cũng đừng nghĩ rời khỏi, Triệu Đức Nôn, ngươi đi cuốn lấy cái kia Hoàng Dược Sư. Dương Tiêu nghe vậy cả giận nói, hôm nay chúng ta vẫn còn ở đổ chiến, ngươi đây là muốn trái với ước định sao? Tất Huyền lắc đầu nói, Triệu Đức Nôn vốn là bên ta hạ tràng võ giả, trận này vẫn như cũ đổ chiến bên trong, mà cái kia Hoàng Dược Sư chính là các ngươi cái thứ tư võ giả, trừ hắn, hiện trường cũng chỉ có ngươi Dương Tiêu là tông sư tu vi, thế nào? Ngươi là kết quả hiện tại cùng ta động thủ đâu, hay là chờ cái kia Hoàng Dược Sư bại động thủ nữa đâu? Ngược lại chính kết quả đều giống nhau, nếu là không nghĩ rời khỏi Tây Vực, ngươi dứt khoát đầu hàng ta đột quyết, như thế nào? Dương Tiêu nhìn đến bên kia đã động tay Triệu Đức Nôn cùng Hoàng Dược Sư, vừa quay đầu nhìn đến Tất Huyền nói, đột quyết Vũ Tôn, ngươi hẳn cứ gọi đột quyết ngầm tôn mới là. Âm hiểm sắc bén, làm sao hợp với một cái võ tự? Tất Huyền chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói, người thắng làm vua, người thua là giặc. Nói nhiều vô ích, ngươi đến cùng có động thủ hay không? Dương Tiêu cắn răng nói, nếu Hoàng Dược Sư cùng Triệu Đức Nôn cũng coi là chúng ta đổ chiến một đợt, vậy thì chờ bọn họ đánh xong lại nói. Tất Huyền cười lạnh nói, xem ra ngươi chính là chưa từ bỏ ý định à, vậy ta liền lại nói cho ngươi một chuyện, đi ngăn trở phạm giao chính là Triệu Đức Nôn từ Trung Nguyên đến Ma Môn cao thủ Thiên Quân Tử Đứng, còn có Tạ Vương Thạch Chi Hiên thủ hạ Thiên Liên Tông Tông chủ An Long, có bọn họ, đừng nói chỉ có một tông sư cảnh phạm giao, chính là nhiều hơn nữa một cái tông sư, cũng đừng nghĩ tại nội trong hôm nay đem băng phách lễ trở về. 94. Chương 95, Thiên Quân. Tây vực, to lớn Côn Lôn Sơn bên ngoài, Minh giáo Quang Minh hữu sứ phạm giao mang theo mười mấy cái minh giáo cao thủ, hộ tống từ Hiệp Vương phủ đạt đến Băng Phách Thần Châu ngày đêm đi đường, dựa theo kế hoạch, bọn họ muốn tại xế chiều hôm nay lúc trước đem Băng Phách Thần Châu đưa trở về. Mà bây giờ nhìn đến ngăn ở phía trước hai người, Phạm Giao và người khác tâm lý đều là trầm xuống. Đối diện hai người, một người vóc dáng hơi mập, cười ha hả giống như một người bình thường thương nhân, một người khác một thân áo xanh, nho nhã lịch sự, giống như là một người bình thường thư sinh trung niên, nhưng mà Phạm Giao và người khác có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hai người trên thân đó thuộc về tông sư bảng đại khí thế. Phạm Giao nhìn đến hai người, tâm lý mang vạn nhất may mắn ôm quyền nói, tại Hạ Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, không biết hai vị ngăn cản đường đi của ta, tại sao đến đây? Như một thương nhân hơi mập người trung niên cười ha hả nói, Phạm hữu sứ đại danh, tại hạ cũng là sớm có nghe thấy, hôm nay chúng ta đến này, chính là muốn cùng Phạm hữu sứ quen biết một chút. Bên cạnh thanh y thư sinh, gật đầu một cái, trên mặt mang cười, trong mắt chính là tràn đầy vẻ độc các nói, Phạm Giao, bổn thiên quân chính là diệt tình đạo tướng, bên cạnh đó là Thiên Liên Tông An Long, Ma Môn bát đại cao thủ đến hai vị, nếu như thứ thời, vậy liền ngoan ngoãn giao ra băng phách thần châu, nếu không phải như vậy, đừng trách bổn thiên quân một hồi bụng dạ độc ác. Phạm Giao nghe vậy nhướng mày nói, ta Minh giáo cùng Ma Môn từ trước đến giờ không quá mức dây dưa dễ má, các ngươi đây là bị người nào xúi giục? Không sợ ta Minh giáo ngày sau tìm tới cửa tính sổ sao? An Long lắc đầu cười nói, chúng ta đương nhiên biết rõ Minh giáo hôm nay thế lớn, các ngươi vị giáo chủ kia hết sức lợi hại, bất quá ta Ma Môn bản sự khác không nói, dấu giếm hành tích lại bình thường như cơm nữa, các ngươi nếu là thật có thể tìm ra chúng ta trả thù đến cửa, đó cũng coi là chúng ta cần phải, bất quá kỳ thực cũng không cần thiết khiến cho phiền toái như vậy, chúng ta bị đột quyết Tất Huyền nhờ vả, ngăn cản các ngươi một ngày, chỉ cần đến sáng sớm ngày mai, chúng ta tự nhiên rời khỏi. Đại gia như vậy không cần động thủ, cũng không cần kết xuống đại thủ, ăn ăn uống uống, ngày sau gặp mặt còn có thể làm bạn. Phạm Hữu Sứ, ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Giao còn chưa tiếp lời, bên cạnh Tịch Dương chính là cười lạnh một tiếng nói, An Mập Mạp dễ nói chuyện, nhưng mà Bổn Thiên Quân lần này đến tuyệt không có rảnh tay mà trả lời lý, hoặc là đem cái này băng phách thần châu đưa lên, hoặc là để ngươi bên cạnh vị kia ba tư mỹ nữ bồi Bổn Thiên Quân một đêm. Si tâm vọng tưởng, gan chó thật lớn. Phạm Giao cùng Đại Khỉ Ti đồng thời nổi giận chửi mắng, đem Tịch Dương phía sau nói đều đánh gãy, mà bên cạnh An Long cũng là cao mày nói, Tịch Dương, không muốn gây thêm rắc rối. Tịch Dương chính là hai con mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo nói, Bổn Thiên Quân lại không phải kia Thạch Chi Hiên thuộc hạ, ngươi An Long cũng muốn ra lệnh cho ta. An Long cả giận nói, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi làm gì sao tính toán, ngươi cho rằng kia Đế Lăng Thiên Thiên bảng thứ tư là giả sao? Muốn dùng băng phách thần châu cùng Đế Lăng Thiên giao dịch, ngươi là muốn chết, đừng liên lụy ta. Tịch Dương hừ một tiếng nói, chỉ muốn băng phách thần châu nơi tay, kia Đế Lăng Thiên một tay ôm lấy một cái nữ nhân, Bổn Thiên Quân cũng không tin hắn một cái tay còn có thể diệt ta không thành. Phạm Giao rất nhanh nghe ra đối diện hai người mâu thuẫn, hắn cất cao giọng nói, An Long, không bằng ngươi ta liên thủ, giết kia Tịch Dương, đột quyết tất huyền cho ngươi chỗ tốt gì, nhà ta giáo chủ định có thể cho ngươi gấp đôi, ngươi xem coi thế nào. An Long mắt nhìn Phạm Giao, lắc đầu cười nói, mọi người đều nói rõ dạy quang minh tả hữu sử giả không chỉ võ công cao cường, não cũng rất thông minh, hôm nay xem ra xác thực không sai, chỉ tiếc ta ma môn tuy nhiên bên trong đều không ngừng, nhưng cũng không phải ngươi mấy câu nói thì có thể làm cho chúng ta tàn sát lẫn nhau ngu ngốc. Chỉ cần băng phách thần châu hôm nay ở lại chỗ này, ta liền không động thủ. Nếu như các ngươi nhất định phải đem thần châu đưa về quang minh đỉnh, vậy ta liền không có cách nào. Phạm Giao nghe, hai con mắt tinh quang nhất động, hỏi, An huynh ý là ngươi sẽ không theo Tịch Dương cùng nhau động thủ? An Long gật gật đầu nói, ta là người làm ăn, người khác trả cho ta tương ứng giá tiền để cho ta làm một việc, vậy ta làm theo chính là tuyệt sẽ không gây thêm rắc rối, tự tìm phiền toái. Về phần Tịch Dương phải làm sao, không có quan hệ gì với ta. Tịch Dương nghe cười lạnh nói, bất quá một cái mới vừa tiến vào tông sư võ giả liền đem ngươi An Long sợ đến như vậy. Hừ, không cần ngươi động thủ, Bổn Thiên Quân một người liền có thể thu thập những này minh giáo phế phẩm. An Long cũng không nói nhảm với hắn, tự mình đi tới một bên tựa vào trên một tảng đá lớn, một bộ các ngươi cứ việc đánh, ta không tham dự bộ dáng. Tâm lý chính là thầm mắng một tiếng, lão tử mới không phải cố kỵ trước mắt Phạm Giao, lão tử cố kỵ đó là quang minh đỉnh bên trên vị kia minh giáo giáo chủ, đây chính là Tạ Vương cũng than thở không thôi, nói là một cái đối thủ tốt nhân vật thiên tài, ngươi người ngu ngốc thì đứng, liền tính cướp băng phách thần châu thì thế nào, muốn là vị giáo chủ kia cuối cùng này sinh một chút ác độc đem người thị nữ kia thân thủ ngã xuống, tự tuyệt tình yêu, đến lúc đó ngươi cái thiên quân liền lại phải giống như vài thập niên trước bị thiên đao tống khuyết một đường truy sát loại này, khắp nơi chạy trốn. Nhưng mà Tịch Dương hiển nhiên có chính mình suy nghĩ, hắn hôm nay tử khí thiên la đại thành, tự giác không yếu hơn Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, cho dù đối đầu Tạ Vương Thạch Chi Hiên cũng là tự vệ có thừa. Cho nên hắn cũng không để ý bài danh còn tại Thạch Chi Hiên bên dưới Đế Lăng Thiên, đặc biệt là nghe nói Đế Lăng Thiên nắm giữ nhiều môn thiên cấp bí tịch sau đó, hắn nhưng bất mãn với Tất Huyền cho về điểm kia tốt ra, hắn muốn cùng nhiều. Ngay sau đó, cái này một lần, hắn không chỉ muốn ngăn xuống Phạm Giao và người khác, còn muốn lấy đi băng phách thần châu, dùng cái này đến cùng Đế Lăng Thiên giao dịch. Nhìn đến đi từng bước một đến, khí thế không ngừng tăng cường, hai con mắt tử ý tràn trề tịch đứng, đối diện Phạm Giao cũng là rút trường kiếm ra, để cho Đại Khỉ Ti và người khác mang theo băng phách hậu trường, sau đó hắn nâng lên trường kiếm, nhìn đến Tịch Đứng nói, mặc kệ hôm nay kết cục làm sao, Tịch Đứng, ngươi nhớ kỹ, ta Minh giáo cuối cùng sẽ bởi vì hôm nay nguyên cớ, đem ngươi chém giết. Tịch Đứng cười lạnh một tiếng nói, Bổn Thiên Quân chưa bao giờ sợ uy hiếp, lúc trước Tống Khuyết một dạng muốn giết ta, nhưng mà hôm nay Bổn Thiên Quân vẫn sống cho thật tốt, cho nên, ngươi vẫn lo lắng bản thân ngươi đi. Dứt tiếng, Tịch Đứng trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang vọt tới Phạm Giao bên cạnh. Phạm Giao cũng là một tiếng quát lên, trường kiếm trong tay hóa thành óng ánh khắp nơi kiếm quang đâm ra đi. Cách đó không xa, An Long híp mắt nhìn đến không ngừng hiện trường nổ, tâm lý âm thầm suy nghĩ, cái này Phạm Giao quả nhiên không hổ là Minh giáo quang minh hữu sứ, mới vừa tiến vào tông sư không đến một năm, vậy mà có thể cùng Tử Khí Thiên La đại thành Tịch Dương rằng có mấy chục chiêu tương xứng. Đương nhiên, Phạm Giao có thể làm được một điểm này xác thực rất lợi hại, nhưng mà hai người tu vi chênh lệch dù sao có vài chục năm, hơn nữa Tử Khí Thiên La đại thành hiệu quả cũng không ở đó nhiều chút thiên cấp vũ khí bên dưới. Cho nên, làm miễn cưỡng đưa qua trăm chiêu thời điểm, Tịch Dương một tiếng quát lên, trên thân tử khí đại thịnh, đồng thời tại quanh người hắn bốn phía từng mảng tấm vong lớn màu tím trong nháy mắt xuất hiện, nguyên lai vừa mới một bên cùng Phạm Giao động thủ, một bên bày xuống từng tầng một khí kình, hôm nay trong nháy mắt thúc dục tử khí thiên la, Phạm Giao chỉ cảm thấy từ giống như là lọt vào lưới nện con mồi, bị bó tay bó chân, vô pháp né tránh, vô pháp công kích, sau đó sau một khắc, Tịch Dương một trường kéo tới, Phạm Giao muốn giơ tay lên đón đỡ đều không làm được, chỉ có thể một búng máu phun ra, rơi xuống ở phía xa, Đại Khỉ Ti và người khác vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế. Mà Tịch Dương chính là hai con mắt mang tử nhìn đến bên kia Đại Khỉ Ti nói, ngươi chính là Minh giáo đã từng tử Sam Long Vương đi, quả nhiên xinh đẹp. Đem băng phách thần châu đưa tới, về sau ngươi liền đi theo Bổn Thiên Quân đi. 95. Chương 96, Cường viện. Vừa mới bị đỡ dậy Phạm Giao nghe thấy Tịch Dương mà nói, nhất thời khí cấp công tâm, lần nữa phun ra một búng máu, hai con mắt sát ý bung ra, nhưng mà vừa mới Tịch Dương một trưởng kia chính là mưu đồ đã lâu, thập thành công lực không có một trưởng đem Phạm Giao đánh chết, đã là Phạm Giao tu vi thâm hậu. Đại Khỉ tim một bên dịu đỡ Phạm Giao, cho hắn ăn chữa thương đang ăn dược, một bên quay đầu nhìn về phía Tịch Dương lạnh lùng nói, từ khi đế giáo chủ kế vị đến nay, cho tới bây giờ không có người nào trêu chọc Minh giáo còn có thể hào hào sống tiếp. Bất luận là Côn Luân phái, vẫn là Thiên Hạ hội, bất luận là nhất đại kiêu hùng hùng bá, vẫn là Thiếu Lâm thần tăng Không Văn. Tịch Dương, ngươi làm xong chết tại ta giáo đế giáo chủ quyền xuống chuẩn bị sao? Tịch Đứng ha ha cười nói, muốn giết Bổn Thiên Quân nhiều người đi, hôm nay Bổn Thiên Quân liền ở ngay đây, hôm nay liền muốn cướp hắn Đế Lăng Thiên Băng Phách, giết hắn hữu sứ, ngủ hắn Long Vương, nhìn hắn năng lực ta gì. Ha ha. Một tiếng giả yếu khinh thường bá đạo tiếng cười đột nhiên từ Tịch Đứng sau lưng truyền đến, hắn trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu nhìn đến. Chỉ thấy cách hắn sau lưng không xa trên một tảng đá lớn đứng yên ba người, một cái chừng 30 tuổi sa sút tinh thần thanh niên, hai cái phong thần tu lãng, không nhìn ra niên kỷ nam nhân, còn có một cái tầm vóc nhỏ thấp như hài đồng tóc bạc mặt hồng hào nữ nhân. Nhìn thấy Tịch Đứng quay đầu nhìn lại, nữ nhân một bộ lão khí hoành thu bộ dáng nói, Đế Lăng Thiên kia tiểu tử hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, bất quá bà ngoại xem ngươi quả thực trước mắt, nếu không ngươi tự sát tính toán. Tịch Đứng có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện một nam một nữ kia trên thân khí thế cường đại, về phần cái kia vẻ mặt sa sút tinh thần người trung niên đi, ngược lại thì giống như một cái không biết võ công người bình thường một dạng. Lúc này phát hiện không đúng, An Long cũng dựa đi tới, Tịch Đứng không nhịn được hỏi hắn, An Mập Mạp, ngươi chính là biết bọn hắn? An Long cao mày suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn đến đối diện nhỏ thấp nữ nhân nói, ngươi là Thiên Sơn Đồng Mộ. Tịch Đứng nghe vậy, nhất thời kinh sợ, đây chính là thiên bảng thứ 7 tồn tại, chỉ là không phải nói Linh Thiếu Cung bị Minh Giáo thâu tóm, Thiên Sơn Đồng Mộ mất tích sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Đây là muốn tìm Minh Giáo phiền toái, như vậy sẽ tìm chính mình suối quậy. Tịch Đứng tâm lý trong nháy mắt thoáng qua vô số suy nghĩ, mà bên kia Minh Giáo mọi người chính là biết rõ nhà mình giáo chủ cùng Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Đồng Mộ quan hệ rất không tồi. Hôm nay mắt thấy cường viện đã tới, Phạm Giao nâng đại khí ti tay nâng thân thể, mang Minh Giáo mọi người cùng nhau bài nói, Minh Giáo Đế Giáo chủ dưới trướng Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao mang theo chúng đệ tử gặp qua Đồng Mộ. Đồng Mộ thấy vậy đối với Minh Giáo mọi người khoát tay một cái nói, được, bà ngoại những ngày này cũng nghe nói rõ rệt sự tình, các ngươi nếu bận bịu trở về, vậy thì nhanh lên đi thôi, trở về nói cho giáo chủ của các ngươi, hắn chính là lại nợ bà ngoại nhân tình. Phạm Giao lập tức mừng rỡ nói, vâng, tại hạ nhất định đem Đồng Mộ nói chuyện cáo giáo chủ, hôm nay đa tạ Đồng Mộ viện thủ tri ân, Phạm Giao xin được cáo lui trước. Vừa nói, Minh Giáo mọi người lập tức tiếp tục hướng Quang Minh đỉnh chạy tới, bên kia Tịch Đứng thấy vậy, lập tức lắc người một cái ngăn trở đường đi, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, một cái giả yếu thanh âm bá đạo từ đỉnh đầu hắn truyền đến, bà ngoại để ngươi tự sát, ngươi rốt cuộc dám không nghe lời. Tiếng nói truyền đến trong nháy mắt, một cái mang theo hùng hậu chân khí trưởng lực trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống, hướng về Tịch Đứng đỉnh đầu, lần này nếu như đánh thật sự, Tịch Đứng đầu sợ rằng lập tức liền phải giống như dưa hấu một dạng nổ tung. Tịch Đứng nhất thời một tiếng quát lên, tử khí thiên la trong nháy mắt triển khai, để cho dưới đỉnh đầu rơi xuống bàn tay nhất thời chậm không ít. Đồng Mộ cảm nhận được nhà mình trưởng pháp chịu ảnh hưởng, không chỉ không có bối rối, ngược lại là nhìn thấy mà thèm bình thường cười nói, vốn cho là công pháp này chính là nhìn đến đẹp mắt, lại không muốn còn có mấy phần uy lực, có ý tứ. Vừa nói chuyện, Đồng Mộ tung tích bàn tay cùng Tịch Đứng nâng lên hữu trưởng vừa chạm liền tách ra. Vành! Một tiếng nổ vang, Đồng Mộ dựa vào sóng xung kích đánh vỡ tử khí thiên la khí võng một cái xoay mình rơi vào cách đó không xa, mà Tịch Đứng chính là dưới chân không nhịn được lùi ba bước lúc này mới đứng lại. Hai người tu vi cao thấp, lập kiến rõ ràng. Đồng Mộ nhìn đến bên cạnh Phạm Giao và người khác nói, được, đừng xem, mau nhanh đi thôi. Phạm Giao và người khác lần nữa nói tạ. Sau đó tránh ra Tịch Đứng vội vã hai, bên này Tịch Đứng bị Đồng Mộ cuốn lấy, bên kia An Long vừa muốn đi ngăn trở Phạm Giao, lại bị bên kia trên tảng đá lớn cái kia không nhìn ra niên cấp xoáy ca cách xa tập trung, tựa hồ chỉ cần hắn nhất động, đối phương lập tức liền muốn phát ra kinh thiên động địa công kích một dạng. Nguy hiểm như vậy cảm giác, hắn chỉ ở Tả Vương Thạch Chi Hiên trên thân cảm nhận được qua, cho nên trong lòng hắn mấy chuyện, cuối cùng vẫn là thở dài, không đi quản nữa Phạm Giao bọn họ, ngược lại chính bản tới cũng chẳng qua chỉ là giúp Tất Huyền bận rộn, hôm nay tình thế có biến, không giúp được, vậy cho dù, vì là Tất Huyền đáp ứng về điểm kia chỗ tốt, liền đem tánh mạng mình ngồi thêm, vậy coi như quá ngu. Nhìn thêm chút nữa bên kia Tịch Đứng, An Long thì càng thêm cảm giác mình lựa chọn không có sai. Tịch Đứng vừa mới còn cảm thấy, lấy chính mình đại thành tử khí thiên la, cho dù đối mặt thiên bảng thứ 2 Thạch Chi Hiên, đó cũng là tự vệ có thừa, về phần thiên bảng thứ 3 Tống Quyết, lúc trước hắn liền thành công trốn khỏi đối phương truy sát, hiện tại liền càng không sợ. Cho nên, hắn mới không đem thiên bảng thứ 4 Đế Lăng Thiên quá để trong lòng. Nhưng mà, hôm nay một cái thiên bảng thứ 7 Thiên Sơn Đồng Mộ liền để cho hắn minh bạch, thiên bảng, thật không phải ai cũng có thể bên trên, mà thượng thiên bảng người, càng không phải ngươi luyện thành một môn vũ kỹ liền có thể đánh đồng với nhau. Tịch Đứng đem tử khí thiên la thúc dục đến mức tận cùng, nhưng mà chính là phi thường tiêu hao chân khí, cho nên khi hắn căn bản không đổi kịp Thiên Sơn Đồng Mộ, cuối cùng chân khí kém, vô pháp duy trì tử khí thiên la thời điểm, rất nhanh liền bị Đồng Mộ một cái Thiên Sơn Lục Dương trưởng đánh bay ra ngoài, sau đó rơi xuống đất thổ huyết không đợi hắn đứng dậy, mấy khối liều lĩnh hàn khí băng phiến liền bị đánh vào hắn mấy cái huyệt đạo. Tịch Đứng mới bắt đầu còn không cảm thấy thế nào, chỉ là kiểm tra thương thế trong cơ thể, tính toán làm sao chạy thoát thân. Kỳ thực hắn nếu như ngay từ đầu liền chạy, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn, dù sao năm đó kia đủ từ Tống Khuyết trong tay chạy được, đủ để thấy hắn khinh công cùng chạy thoát thân bản lãnh. Nhưng mà đáng tiếc, hắn làm sai lỡ lựa chọn, bất quá để cho hắn kinh hỉ, vị kia Thiên Sơn Đồng Mộ cho hắn bên trong mấy miếng miếng băng mỏng về sau hoàn toàn không có lại tới điểm huyệt, mà là trực tiếp đi theo bên kia cùng đi người ta nói mà nói, Tịch Đứng nhất thời đại hỉ, nổi lên thân thể để ép thương thế, mấy cái bay vọt liền chạy ra ngoài. An Long nhìn đều kinh ngạc đến ngây người, đây là có chuyện gì? Khó nói Thiên Sơn Đồng Mộ đánh bại Tịch Đứng, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, liền không đánh, sau đó để cho hắn chạy trốn. Nếu Tịch Tướng đều trốn, vậy mình còn giữ làm sao? An Long nhất thời cũng là phi thân sông ra ngoài, Đồng Mộ thấy vừa muốn động thủ, bên cạnh Vô Nhai Tử nói, sư tỷ tính toán, người kia là Thạch Chi Hiên người, lưu lại cũng là phiền toái, để cho hắn đi thôi. Đồng Mộ nhìn thấy Vô Nhai Tử vẫn có chút cứng ngắc tứ chi, nhất thời gật gật đầu nói, được rồi, liền nghe sư đệ. Đang lúc này, vừa bay đến giữa không trung Tịch Tướng đột nhiên hét thảm một tiếng, giống như là bị bạo cúc bình thường, thân thể run nhẹ, trong nháy mắt té xuống, sau đó cũng nhìn không muốn chính mình nội thương cùng ngã tổn thương, điên cuồng gãi chính mình mấy cái huyệt vị, không ngừng kêu thảm thiết. An Long nghe thấy âm thanh thảm thiết, trong lòng cả kinh, dưới chân chính là chạy càng nhanh hơn, mấy hơi thở liền không có bóng dáng. 96. Chương 97, chống đỡ. Đau đến không muốn sống Tịch Hướng giống như một đầu nhúc nhích côn trùng, thật lâu sau đó, đau đớn tê ngứa cảm giác giảm xuống, hắn còn chưa kịp thở phào, đồng mô già yếu âm thanh hài hước thanh âm liền giống như giữa mùa đông vừa đụng nước lạnh tới xuống. Ngươi yên tâm, vừa mới chỉ là sinh tử phù phát tác lần thứ nhất, về sau mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ phát tác một lần, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ so sánh trước một lần càng thêm lợi hại, cảm giác kia. Đồng mô tha mạng a. Không đợi đồng mô nói xong, đã cảm thụ qua sinh tử phù uy lực Tịch Hướng khóc ròng ròng cầu khẩn nói, tại hạ sai, tại hạ nhận thua, tại hạ về sau toàn bộ dựa vào đồng mô phân phó, chỉ cầu đồng mô giải sinh tử của ta phù a. Đồng mỗ hừ một tiếng nói, nghĩ triệt để tháo gỡ. Vậy phải xem có nghe lời hay không. Ta nghe mà nói, ta nghe mà nói, ta tuyệt đối nghe lời, đồng mỗ xin cứ việc phân phó liền được. Tịch Ứng liền vội vàng nói, lúc này khi hắn đã triệt để vứt bỏ lúc trước tông sư tôn nghiêm, bất quá đối với hắn mà nói, ngược lại chính cũng không phải thứ nhất lần, ban đầu bị Tống Khuyết truy sát giống như con chó mượn dạng, không giống nhau chịu đựng nổi nhà, chỉ là cái này một lần, tại không có tháo gỡ sinh tử phù lúc trước, ngày hắn chết chỉ sợ sẽ không tốt hơn, dù sao, ai bảo hắn rơi vào đồng mỗ vị này yêu thích điều giáo trong tay người đây. Đồng Mỗ quay đầu hướng đi theo Vô Nhai Tử bên người lệnh Hồ Sung nói, ngươi tiểu tử nếu là không thức thời, ngày đó chọc giận bà ngoại cũng đưa ngươi loại mấy cái sinh tử phù, để ngươi nếm thử lợi hại. Lệnh Hồ Sung khỏe miệng co quắp đánh, chính là không có giống như kiểu trước đây cãi lại, trải qua mấy ngày nay, mặt hắn đã sưng chừng mấy lần, biết rõ cãi lại về sau trừ bị đánh không có một chút tác dụng nào bên ngoài, lệnh Hồ Sung đã bắt đầu lĩnh ngộ im lặng là vàng đạo lý. Đồng Mỗ cảnh cáo uy hiếp lệnh Hồ Sung về sau, vừa quay đầu đối với Tịch Tướng nói, ngươi về sau liền theo bà ngoại làm cái làm việc nô bộc đi, thật, ngươi cái kia tử khí thiên la thật có ý tứ, quay đầu cho bà ngoại đưa ra. Tốt, hiện tại đi cho bà ngoại tìm một chiếc xe ngựa đến, mang theo lệnh Hồ Sung cái này nhanh thối thạch đầu, vẫn là ngồi xe ngựa bất chuyện nhiều chút đi. Tịch Tướng nghe, liền vội vàng đứng lên đáp một tiếng. Sau đó vội vã đi tìm xe ngựa, mà bên kia Vô Nhai Tử chính là đánh tới thân vận một bên lệnh Hồ Sung nói, ngươi tính tự do tàn mạng, cùng ta Tiêu Giao phái tôn chỉ phi thường thích hợp, lần này chúng ta đi tìm Phong Thanh Dương, nếu như hắn gật đầu đồng ý, ngươi tiểu tử có bằng lòng hay không gia nhập ta Tiêu Giao phái. Lệnh Hồ Sung hừ một tiếng nói, Thái sư thúc chính là Hoa Sơn đệ tử, sao lại để cho ta cải đầu hắn phái, huống chi, Thái sư thúc lao nhân ra người luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, các ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được. Vô Nhai Tử cười ha hả nói, vậy không gấp, chúng ta ngay tại Hoa Sơn tư quá nhai thượng đẳng đến hắn chính là Phong Thanh Dương, ta tuổi trẻ cũng đã từng thấy qua mấy cái lần, là một cái bụng dạ mở rộng nhân vật, lấy Hoa Sơn hôm nay tình trạng, tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đồng Mỗ chính là nói, Phong Thanh Dương nếu là không nghe khuyên, ta liền diệt Hoa Sơn toàn môn, đến lúc đó Hoa Sơn đều không có, dĩ nhiên là không cần suy nghĩ thêm cái gì cải đầu hắn phái. Lệnh Hồ Sung nghe vậy nhắm mắt không nói, bởi vì hắn biết rõ cùng vị này Thiên Sơn Đồng Mỗ căn bản không theo đạo lý nào, mà bên cạnh Vô Nhai Tử chính là cười nói, sư tỷ đừng nói giỡn, bất quá Hoa Sơn chính là suy bại lợi hại a. Quang Minh đỉnh dưới núi, Triệu Đức Nôn cùng Hoàng Dược Sư một cái quy hồn thập bát trảo tàn nhẫn hung mãnh, ma diễm bảo hảo, một cái đạn chỉ thần thông phối hợp Lạc Anh thần kiếm trưởng, phách không trưởng trở vũ khí tiêu sái giống như tiên nhân, liên tiếp chiến gần nửa giờ, đầu mấy trăm chiêu, Hoàng Dược Sư mới dần dần đem Triệu Đức Nôn ép vào hạ phòng, đương nhiên điều này cũng cùng lúc trước Triệu Đức Nôn cùng Mộ Dung Phục đại chiến một trận, chân khí tiêu hao gần nửa có liên quan. Bất quá nói đến, Hoàng Dược Sư vũ khí tuy nhiên không có một môn tiên cấp, tối đa chính là địa cấp, thậm chí là huyền cấp, chính là dựa vào Hoàng Dược Sư tự thân thiên phú và nỗ lực, chiến lực dám so sánh Mộ Dung Phục mạnh hơn nhiều, cho dù là Triệu Đức Nôn, hôm nay tranh đấu trăm chiêu sau đó trong lòng cũng là đối với Hoàng Dược Sư kính nể không thôi, hơn nữa hắn cũng minh bạch, cho dù không có lúc trước cùng Mộ Dung Phục chiến đấu, bằng tốt trạng thái cùng Hoàng Dược Sư giao thủ, kết quả cuối cùng, trừ cần hơn ngàn chiêu có thể phân thắng bại, nhưng mà kết quả của nó, khả năng rất lớn cũng là chính mình bị thua. Chớ đừng nói chi là, cái này Hoàng Dược Sư so với chính mình tuổi trẻ gần 10 tuổi, còn tự tạo ra võ công, có thể thấy thiên phú chắc tuyệt, đợi một thời gian, đối phương sớm muộn là sẽ vượt qua chính mình. Triệu Đức Nôn trong lòng nghĩ như vậy, giành thắng lợi dục vọng liền càng là tiêu cực, lúc ra chiêu sau khi liền không khỏi chậm một chút, công kích cũng lặng yên không một tiếng động giữa yếu một ít, mặc dù phần lớn người nhìn ra, nhưng mà giống như Tất Huyền dạng này cao thủ vẫn là rất nhanh liền phát giác ra được. Ngay sau đó, Tất Huyền trực tiếp cau mày nói, "Triệu Đức Nôn, ngươi nhận thua đi." Đối diện Dương Tiêu nghe vậy nhất thời căng thẳng trong lòng, nếu như Triệu Đức Nôn nhận thua, vậy kế tiếp chính là Tất Huyền tự mình động thủ, hay là bọn hắn có khác cao thủ ẩn tàng chưa ra. Triệu Đức Nôn nghe thấy Tất Huyền mệnh lệnh, cũng không có cái gì bất mãn, lần nữa cùng Hoàng Dược Sư liều mạng một trường sau đó, dựa vào trưởng lực đối phương liền lùi lại ba bước, sau đó đứng lại ôm quyền nói, "Hoàng đạo chủ đạn chỉ thần thông tuyệt kỹ, tại hạ linh giáo, quả nhiên bất phàm, tại hạ nhận thua." Hoàng Dược Sư thấy vậy cũng không tiện làm tiếp quấy rầy, liền ôm quyền nói, "Đa tạ." Triệu Đức Nôn tối lui sau đó, chỉ thấy Tất Huyền từ phía sau lưng lấy ra hai tay, chậm rãi hướng đi trong sân Hoàng Dược Sư nói, "Tuy nhiên thiên phú của ngươi tuyệt luân, nhưng lại không phải ta đối thủ, nếu là không nghĩ thụ thường, hoặc là chết trận, vậy liền tự nhận thua đi." Hoàng Dược Sư nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, "Vũ Tôn Tất Huyền, thật lớn danh hiệu, chỉ là nơi này là Trung Nguyên, cũng không là ngươi một người độc quyền đột quyết, muốn ta Hoàng Dược Sư bất chiến mà hàng, ngươi còn chưa có tư cách đó." Tất Huyền nhìn đến hắn đạo, "Nếu ngươi như thế không biết tiến thối, vậy coi như đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn." Dứt tiếng, sẽ không phí lời, trực tiếp một tiếng quát lên, một quyền đánh ra. Tất Huyền nắm đấm nhìn đến tựa hồ phi thường phổ thông, giống như một người bình thường bách tính đánh ra một quyền, không có một chút quyền phong kinh khí tiếng rít, nhưng mà đứng tại Tất Huyền đối diện Hoàng Dược Sư lại có thể cảm nhận được bốn phía không khí đều đột nhiên nóng bỏng sôi trào lên, giống như là đột nhiên để cho đưa thân vào dưới ánh nắng chói chang trong sa mạc mở dạng. Hoàng Dược Sư thấy vậy không dám thờ ơ, vốn là hai tay bắn liên tục, Hai quả thạch bịch bịch gào thét giống như hai quả bay ra nòng súng viên đạn bắn về phía đối diện. Tiếp theo Hoàng Dược Sư song trưởng đột nhiên vung ra, trong phút chốc khắp trời trưởng ảnh giống như phiêu tán hoa đào bình thường, tấn công về phía Tất Huyền, để cho người không phân rõ một trưởng kia là thật, một trưởng kia là giả. Nhưng mà Tất Huyền chính là căn bản không quản thật giả, hai tay huy động liên tục, tự thân sở tu Viêm Dương Kỳ công càng là hướng theo hắn gọi ra từng nhát năm đấm, đem bốn phía một bên càng thêm nóng rực, tựa hồ hai người trong khi giao chiến trong nháy mắt đổi được trong sa mạc. Rầm rầm rầm. Hoàng Dược Sư cùng Tất Huyền liền đối ba chiêu, bốn phía sóng khí quay cuồng, cắt bay đá chạy, giống như một luồng lốc xoáy đột nhiên kéo tới, để cho bốn phía võ giả không thể không híp mắt, chờ đợi đến phong sát đi qua. Mà đúng lúc này, có một người bình thường minh giáo đệ tử trang phục người tại Dương Tiêu bên thai thì thầm một câu, Dương Tiêu trong đôi mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trên mặt chính là bất động thần sắc, vẫn nhìn chằm chằm trong sân đánh nhau, chỉ là tâm lý không nhịn được nói thầm, Hoàng đạo chủ, chỉ cần nhiều hơn nữa chống đỡ một hồi là tốt rồi. Ngươi có thể ngàn vạn phải chống đỡ a. 97. Chương 98, các bạn. Quang Minh đỉnh dưới núi, hướng theo minh giáo cùng Thảo Nguyên võ giả đổ đấu giao thủ tình huống truyền ra sau đó, hôm nay chạy đến xem náo nhiệt võ giả nói ít cũng có mấy ngàn người, mà Phạm Giao liền đứng ở trong đám người, một hồi nhìn một cái Quang Minh đỉnh, nhìn một hồi nhìn Dương Tiêu, một hồi lại xem trong sân đánh nhau. Tại suýt đến lúc đó, hắn đã để cho đại khỉ ti thay phổ thông giáo chúng trang phục, mang theo băng phách đi trước chạy tới Quang Minh đỉnh bên trên có giáo chủ, sở dĩ như thế, cũng là bởi vì lúc trước bị nửa đường ngăn cản, hôm nay tuy nhiên tại minh giáo tổng đàn chân núi, nhưng mà địch nhân cao thủ cũng là đều tập hợp ở đây, vì là để người vững nhất, Phạm Giao mới làm lần bố trí. Phạm Giao sở dĩ ở lại chỗ này, một là bởi vì hắn thụ thương, tốc độ chậm, hai là hắn dù sao cũng là tông sư võ giả, nếu như vạn nhất sự tình hướng phía xấu phương hướng phát triển, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ, cho dù sẽ được mất mạng cũng là nhìn không được. Bất quá, hôm nay băng phách đã lấy được, chỉ cần thật có thể ổn định tiểu chiêu thương thế, để cho giáo chủ có thể buông tay, kia minh giáo lần này đói kiếp nạn liền coi như là giải. Cho nên, hôm nay bọn họ cần làm, liền chỉ còn lại cùng nhau cầu nguyện trong sân vị này Hoàng đạo chủ có thể nhiều kiên trì một hồi, chỉ cần kiên trì đến giáo chủ đến, vậy liền không thành vấn đề. Rầm rầm rầm. Trong sân hai người quyền trưởng lần nữa đấu, ầm ầm tiếng vang bên trong, Hoàng Dược Sư lần nữa liền lùi lại 6-7 bước, thân thể lắc lư một cái, khóe miệng vết máu rõ ràng, mà đối diện Tất Huyền chính là hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Hoàng Dược Sư, bản lĩnh ngươi quả thật không tệ, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu nhập vào ta đột quyết, chờ ta cầm xuống Tây vực, có thể thưởng ngươi xem một chút thiên cấp bí tịch Cửu Âm Chân Kinh, như thế nào?" Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng, nói, "Nho nhỏ đột quyết, cũng xứng để cho ta Hoàng Dược Sư khom lưng quỳ gối." Tất Huyền hai con mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo nói, "Xem ra ngươi thật là hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, vậy liền chịu chết đi." Dứt tiếng, Tất Huyền trên thân khí thế nổi lên, giống như một vòng mùa hè ánh nắng hừng hực, hai tay liên tục vung ra, đánh về phía Hoàng Dược Sư, bốn phía không khí giống như bị nấu sôi bình thường, từng luồng hơi nóng hướng về bốn phía lợi ra, cho dù Dương Tiêu và người khác đều có thể cảm giác đến Tất Huyền công pháp bá đạo, chớ đừng nói chi là trước mặt Hoàng Dược Sư. Nhưng mà Hoàng Dược Sư bậc này tính tình cao tuyệt người, làm thế nào có thể dễ dàng như thế nhận thua, dưới chân hắn tốc độ biến đổi, song trưởng hướng theo tốc độ vung ra, trưởng ảnh tung bay, xuất thủ càng là khoái tốc tuyệt luân, hướng theo hắn mỗi một trưởng vung ra, đối diện Tất Huyền liền cảm giác giống như từng ngọn đại sơn bị ném qua đến. Dầm dầm dầm tiếng nổ tung bên trong, Tất Huyền không nhịn được lùi một bước, hỏi: "Ngươi đây là cái võ kỹ gì?" Lần nữa bị đối phương quyền kính chấn động đến mức phun ra một búng máu sau đó, Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói: "Kỳ môn ngũ chuyển, một môn ta vừa mới xông ra đến, còn chưa lại triệt để hoàn thành vũ kỹ." Tất Huyền nghe nhất thời trong mắt kinh diễm chi sắc lần nữa thoáng hiện, sau đó sau một khắc hắn sát ý nổi lên, nhìn chằm chằm Hoàng Dược Sư thầm nói: "Thiên tài như vậy, nếu để cho hắn tiếp tục tiếp, tương lai phải là ta đột quyết đại địch, cho nên, hôm nay càng là lưu hắn không được." Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên từ phía sau rút ra một cái Nguyệt Lang Mâu, sau đó cũng không nói nhiều, hét lớn một tiếng: Sói mâu tại Viêm Dương Kỳ công nội lực dưới sự thúc dục, mang theo nóng rực tinh lực, giống như một thanh lửa cháy trường mâu, tại thần linh cơ múa xuống đâm về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cảm nhận được đối phương tràn đầy sát ý công kích, cũng là thúc dục chân khí trong cơ thể, vận chuyển tới cực hạn, kỳ môn ngũ chuyển càng là hướng theo bàn tay hắn đánh ra giống như một tòa núi lớn đè tới. Viêm Dương Kỳ công hào quang màu đỏ cùng kỳ môn ngũ chuyển lục sắc quang mang oanh đụng vào nhau, giống như là một thanh thần binh cùng một tảng đá lớn giao phong, hồng nói kỹ ra phá diện, một chút xíu ghim vào lục quang nội lực, sau đó rốt cuộc một tiếng ầm vang nổ vang, cự thạch oanh nhiên nổ tung, hóa thành khói bụi, mà chuôi này hồng sắc thần binh chính là vẫn lực đạo không giảm, xông thẳng Hoàng Dược Sư yết hầu mà đi. Một khắc này, Dương Tiêu đám người sắc mặt đại biến, từ hôm qua đến bây giờ, tỷ đấu mấy trận, mặc dù có người thụ thương, chính là cho dù trọng thương vào Cao Ly Phó Thải Lâm cũng chỉ là hôn mê, cũng không có nhân thân chết, nhưng mà lúc này nhìn đến kia đâm về phía Hoàng Dược Sư đỏ ngầu sói mâu, ai cũng nhìn ra đây là thật muốn giết Hoàng Dược Sư. Nhưng mà mắt thấy kia sói mâu khoảng cách Hoàng Dược Sư yết hầu đã khoảng cách không đến 3 tấc, mà Hoàng Dược Sư vừa đánh một trưởng kia đã cơ hồ là hao hết chân khí, trong lúc nhất thời căn bản không có thừa lực cho dù tránh né. Không ít người nhìn càng là kinh hô không thôi. Tất Huyền lãnh khốc trong đôi mắt tràn đầy sát ý, trong tay sói mâu không ngừng chút nào, mà Hoàng Dược Sư ngẩng đầu, khóe miệng mang theo vết máu, vẻ mặt lãnh đạo, không có một chút vẻ sợ hãi, chỉ là tâm lý không nhịn được nghĩ đến trên đào hoa đào ái thê phùng hành, còn có thê tử trong bụng hải tử, chỉ tiếc tự mình nhìn không đến cái tiểu gia hỏa kia xuất sinh. Bất quá hôm nay hắn chết trận ở đây, cũng không có cái gì có thể lo lắng, lấy Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên làm người, đào hoa đào cũng không cần lo lắng bị người khi dễ. Chỉ là tiếc nuối, không thể lại bồi ái thê uống rượu làm thơ, sướng du giang hồ. Hoàng Dược Sư tâm lý thở dài, ánh mắt đã xuyên qua Tất Huyền, tựa hồ trở lại đào hoa đảo, kia mỹ lệ rừng hoa đào xuống, ái thê Phùng Hành Chính đang một tay cầm lấy một quyển sách, vừa nhìn, một bên sờ chính mình hơi nô lên bụng, tựa hồ đang nói cái gì. Ầm. Ngay tại Hoàng Dược Sư muốn tới gần nghe một chút ái thê đang cùng bọn họ hài tử nói gì thời điểm, đột nhiên một hồi vi gió từ bên thai lướt qua, sau đó một tiếng kinh khí nổ vang, đem hắn bay xa suy nghĩ gọi về. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Tiếng nổ bình thường kêu gọi để cho Hoàng Dược Sư không nhịn được quay đầu nhìn đến, chỉ thấy Minh giáo bên kia mọi người, bao gồm Dương Tiêu chờ Minh giáo cao thủ dồn dập quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ. Như sấm một dạng tiếng kêu gào chính là mới vừa rồi từ bọn họ trong miệng truyền đến, nhìn lại bọn họ hành lễ phương hướng, Hoàng Dược Sư lần nữa quay đầu trở lại, chỉ thấy trước người mình, một cái cách mình không đến xa nửa mét địa phương, toàn thân áo trắng, đầu đội ngân quan, đan tay vắt chéo sau lưng, một con khác ở phía trước nắm vừa mới thiếu chút nữa giết chết chính mình cái kia sói mâu, tấm lưng kia giống như trong thiên hạ ngọn núi cao nhất, đứng lặng yên trong đó, gắt gao xuân phong. Thổi qua, một tia tóc trắng thuận theo bay lên, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm đột quyết võ giả, bao gồm bị nắm chặt sói mâu Tất Huyền. Tại lúc này, tựa hồ tất cả thanh âm đều bị đạo thân ảnh kia trấn nhiếp, thật lâu vô pháp mở miệng. Không biết quá lâu dài, Hoàng Dược Sư cảm giác giống như là trong nháy mắt, hoặc như là ngàn vạn năm, đạo thân ảnh kia nắm sói mâu tay đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy một cái, Tất Huyền nắm sói mâu cánh tay run nhẹ, sau đó thân thể không tự chủ được liền lùi lại ba bước, trên mặt vẫn như cũ phủ đầy vẻ khiếp sợ. Mà đạo thân ảnh kia chính là hơi chuyển thân, vẫn như cũ tấm kia lạnh lùng ngạo mạn mặt, chỉ là lúc này trong mắt tràn đầy mệt mỏi, hơn nữa làm cho không người nào có thể xem nhẹ phải, tóc đen đầy đầu xuống, hai tóc mai chính là đã toàn bộ biến thành màu trắng bạc, trong vô hình vì là hắn lãnh khốc thân hình tăng thêm một phân tang thương cảm giác. 98. Chương 99, thất bại. Không thể không nói, băng phách thần châu sắc thực thần kỳ, làm đại khỉ ti đem thần châu đặt ở tiểu chiêu trên người thì, tiểu chiêu thương thế trong cơ thể giống như là bị thi hành thời gian tạm dừng ma pháp, rốt cuộc không còn trở nên ác liệt, có thể để cho Đế Lăng Thiên bung ra một mực dán tại tiểu chiêu áo lót cái tay kia. Sau đó, Đế Lăng Thiên cũng không có thời gian cặn kẽ dò xét băng phách thần châu công hiệu, biết rõ dưới núi đổ đấu đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, liền nhìn không được chậm khẩu khí, nhanh chóng chạy xuống. Sau đó, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Dược Sư gặp nạn, hắn liền tiện tay đỡ được. Đế Lăng Thiên bước lui Tất Huyền, quay đầu đối với Hoàng Dược Sư gật gật đầu nói, "Hoàng đạo chủ viện thủ nghĩa, bản tọa ghi lại, ngươi không phải luôn muốn nhìn Cửu Âm Chân Kinh sao? Bản tọa thỏa mãn nguyện vọng ngươi. Buổi tối ngươi tự đi tuyên công cắt chép một phần Cửu Âm Chân Kinh, liền coi như là minh giáo cho ngươi hồi báo." Hoàng Dược Sư nghe vậy nhất thời tâm lý vui mừng, tuy nhiên trên mặt vẫn ngạo khí, chính là hai con mắt lại hiện lộ hắn tâm tình kích động, hắn liền ôm quyền nói, "Đế giáo chủ ân cứu mạng, tại hạ đồng dạng ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhưng có chút cần, Hoàng Dược Sư nhất định không có từ chối." Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, không nhìn hắn nữa, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu và người khác nói, "Tất cả đứng lên đi, những ngày này cũng vất vả đại gia." "Tạ giáo chủ." Dương Tiêu và người khác hưng phấn đứng dậy. Lúc trước mọi người lo lắng trong nháy mắt quét một cái sạch, tất cả mọi người đều là vẻ mặt tự tin kiêu ngạo nhìn đến bọn họ giáo chủ, về phần Tất Huyền và người khác uy hiếp, tại lúc này, đã không có ai lại làm chuyện. "Đế Lăng Thiên." Tất Huyền cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn cũng không có lập tức chuyển thân mang theo thủ hạ chạy thoát thân. Tuy nhiên lúc trước đối với Đế Lăng Thiên thực lực xác thực rất có cố kỵ, chính là hôm nay đổ chiến đã tiến hành được thời khắc cuối cùng, nếu như từ đấy đánh đều không đánh liền chạy trốn chết, không nói lần này xuất binh tay không quay về, đại hãn sẽ rất bất mãn, chính là hắn Tất Huyền cũng không cách nào cho chính mình một câu trả lời. Cố kỵ, nhưng cũng không là sợ hãi. Hắn Tất Huyền đã từng cũng là đang cùng thiên hạ cao thủ không ngừng chém giết trong chiến đấu trưởng thành, thân là một cái người đột quyết, trong xương liền có khắc mạnh được yếu thua gen, trời sinh liền hướng cường đại, khát vọng chiến đấu. Hôm nay nếu việc đã đến nước này, bất luận là làm cho này trận đổ đấu, vẫn là vì hắn Vũ Tôn Tất Huyền kiêu ngạo, hắn đều đoạn không có không đánh mà chạy đạo lý. Nghĩ tới đây, Tất Huyền bỏ xuống trong lòng băn khoăn và đối với thắng bại lo lắng, tại lúc này, hắn thuần túy lấy một cái võ giả thân phận đối mặt với Đế Lăng Thiên, rất lâu không có cảm giác được nhiệt huyết lần nữa sôi trào lên, trên thân khí thế không ngừng dâng cao, ngoại nhân nhìn đến, Tất Huyền bốn phía không khí đều bắt đầu mềm mại bốc hơi lên, đó chính là Viêm Dương Kỳ công toàn lực thúc dục dấu hiệu. Đế Lăng Thiên xoay người lại nhìn đến chiến y dâng cao Tất Huyền, lạnh lùng trên mặt thoáng qua một tia vô tình rêu cợt nói, một cái thừa dịp cháy nhà hôi của tiểu nhân, khí thế lại thịnh, cũng không quá là phô trương thanh thế à. Tất Huyền ha ha cười nói, "Đế Lăng Thiên, ta là không phải phô trương thanh thế, ngươi thử một chút thì biết, chỉ là ngươi ngày đêm vì là cái kia tiểu thị nữ chuyển vận chân khí, hôm nay chân khí trong cơ thể sợ rằng chưa tới một nửa đi, đây chính là các ngươi minh giáo đổ chiến cuối cùng một đợt, ngươi nếu như thua, từ nay về sau, không chỉ Tây vực quy ta đột quyết, ngươi minh giáo sở hữu bí tịch cũng đều là đột quyết." Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, "Ngươi nói không sai, bản tọa hôm nay chân khí chưa tới ngũ thành, nhưng mà đối phó ngươi Tất Huyền, chính là dư sức." Tất Huyền nghe vậy, chợt quát một tiếng nói, "Đã như vậy, vậy liền chiến đi." Khí thế đã đến đỉnh phong, Tất Huyền giống như một tôn hỏa thần, hoặc như là rơi xuống nhân gian thái dương, mang theo hơi nóng cuộn cuộn, trong nháy mắt vọt tới Đế Lăng Thiên bên cạnh, sau đó hai tay đột nhiên đánh ra, tuy nhiên nắm đấm vẫn bình thường không có gì lạ, nhưng mà trước nắm đấm mới chính là đột nhiên xuất hiện mấy cái xích hồng sắc quyền ấn, tản ra khủng bố nhiệt độ đánh về phía Đế Lăng Thiên trước người. Mà Đế Lăng Thiên chính là dưới chân không chút nào động, hai tay thành quyền, trên thân áo quần không gió mà lay, chỉ có hai tóc mai tóc trắng đột nhiên bay về phía sau lên, cùng lúc đó Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, nắm đấm đỏ ngầu ánh sáng lấp loé, bá khí vô song khí thế hướng theo hai tay rầm rầm rầm không ngừng hướng về đối diện. Đồng dạng hào quang màu đỏ, đồng dạng quyền ấn gặp nhau, hai người giữa không trung đụng nhau, giống như là hai quả đạn pháo đồng thời gặp nhau, ầm. Kịch liệt tiếng nổ, kèm theo đỏ ngầu sóng xung kích trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng, Dương Tiêu và người khác không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, nguyên bản sa mạc hóa sa mạc trên càng là cắt bay đá chạy, kia từng viên một bị kình khí đánh bay tiểu thạch giống như từng cái cao thủ đánh ra ám khí, không ít xem náo nhiệt võ giả tránh né trực tiếp liền tại thân trên nhiều thêm một lỗ máu, Dương Tiêu càng là liền vội vàng hạ lệnh, minh giáo mọi người lần nữa lùi về sau. Mấy trăm mét xa, mà đối diện đột quyết 3000 lang kỵ bởi vì Tất Huyền không giành hạ lệnh, cho nên bọn họ không có ngay lập tức lùi về sau, tuy nhiên bọn họ tu vi đều là tiên thiên, nhưng là bởi vì cũng không lui lại một bước, khoảng cách quá gần, cho nên Đế Lăng Thiên cùng Tất Huyền Quyền kính sóng xung kích và cắt đá ám khí tập kích trong nháy mắt liền làm trên trăm người bị trọng thương. Triệu Đức Nôn thấy vậy vội vàng thay thế Tất Huyền hạ lệnh, 3000 lang kỵ lần này vội vã lùi về sau né tránh. Mà trong sân hai người chính là hai tay huy động liên tục, hào quang màu đỏ bao phủ hai người thân hình, để cho người căn bản không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ có kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang dội, từng đạo sóng khí sóng xung kích không ngừng hướng về bốn phương tám hướng, mà mặt đất cũng là giống như động đất bình thường, không ngừng ầm ầm vang, sau đó từng đạo vết nứt hướng theo sóng xung kích không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển đến. Mọi người nhìn vậy cường đại lực phá hoại, không nhịn được lần nữa lùi về sau xa hơn một ít. Các ngươi nói cuối cùng này ai có thể thắng a? Bên ngoài võ giả không thấy rõ tình huống, chỉ có thể một bên ngăn cản sóng xung kích sóng khí, một bên nghị luận ầm ĩ. Đó còn cần phải nói, nhất định là Đế Lăng Thiên a, đây chính là thiên bảng thứ tư, lúc trước Tất Huyền nếu không phải là biết rõ Đế Lăng Thiên không thể động thủ, hắn nào dám đến a. Chính là hôm nay xem dạng này, kia Tất Huyền tu vi thật giống như cũng không thể so với Đế Lăng Thiên kém bao nhiêu a. Này cũng đối với nhiều như vậy chiêu. Ngươi không có nghe mới vừa nói nha, Đế Lăng Thiên tu vi chân khí chưa tới ngũ thành, Tất Huyền chẳng qua chỉ là cùng Đế Lăng Thiên ngũ thành chân khí đại thành ngang tay, luận thực lực, nhất định chọn kém xa a. Cho nên a, Đế Lăng Thiên chân khí tiêu hao chỉ có thể càng ngày càng thiếu, ngược lại thời điểm sẽ thắng chỉ sợ chính là Tất Huyền. Không thể nào, muốn là Đế Lăng Thiên thua, kia Minh giáo bí tịch cùng địa bản thật cũng phải làm cho đi ra không? Kia đột quyết liền kiếm muộn, Minh giáo thiếu Tây vực, thế lực đó tất nhiên sẽ giảm đi. Nào có cái gì, chỉ cần Đế Lăng Thiên khôi phục lại, lại đánh thêm cửa lại lần nữa đoạt lại liền được. Xí, ngươi làm người đột quyết nghĩ không ra sao? Nếu người ta giam chiến, nhất định là nghĩ xong đối sách, Minh giáo bại một lần, sợ rằng về sau rất khó thu hồi lại Tây vực. Đúng vậy à, đúng vậy à, kia Đế Lăng Thiên cũng thật là, lại không thể trước tiên khôi phục công lực đánh lại sao? Lần này tốt, thua coi như ném đại nhân. Lẫn trong đám người Phạm Giao chính là âm thầm lắc đầu, Đế giáo chủ tuy nhiên bá đạo ngạo mạn, chính là cũng rất ít làm không có nắm chắc sự tình, cho nên hắn tin tưởng, Đế giáo chủ nhất định tự có tính toán, tuyệt đối sẽ không thất bại. 99. Chương 100, Minh giáo thắng. Vành. Lại là một hồi lóa mắt hồng quang về sau, sóng xung kích nhấc lên một phiến cắt đá mưa, đợi xuân phong thổi qua cắt bay đầy trời khói bụi, đại gia rốt cuộc thấy rõ bên trong sân tình huống. Đế Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, quần áo màu trắng theo gió nhẹ động, vẫn như cũ lạnh lùng như vậy đương nhiên, mà đối diện Tất Huyền chính là cái trán đầy hãn, trên đầu từng luồng nhiệt khí bốc hơi lên mà lên, cái này cũng không là viêm dương kỳ công công hiệu, mà là chân khí trong cơ thể hao tổn quá lớn gây nên. Mà trong bọn hắn chính là lúc là một cái nám đen một phiến hố to sâu tới hơn 3 mét, bên trong hơi nóng cuộn cuộn, lúc này vẫn có từng tia nhiệt khí dâng lên, giống như là qua tay một người cải tạo địa nhiệt hố một dạng. Mà tại hố to bốn phía chính là từng đầu trùng điệp hướng về bốn phương tám hướng vết nứt, Tất Huyền cùng Đế Lăng Thiên đứng tại hố to hai bên, lẫn nhau nhìn nhau, mấy hơi thở sau đó, Tất Huyền nhìn đến Đế Lăng Thiên sắc mặt khó coi nói, ngươi lừa ta, trước ngươi chân khí cũng không hao tổn. Đế Lăng Thiên miệt thị liếc hắn một cái, nói, nếu như bản tọa chân khí không tổn hao gì, ngươi cho rằng ngươi sống đến bây giờ? Tất Huyền nghe vậy, càng thêm không hiểu nói, vậy chúng ta tranh đấu trăm chiêu, ta chân khí hao tổn gần nửa, ngươi vì sao vẫn không phản ứng chút nào? Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, đó là công pháp ngươi không tốt, vũ khí thô giáp. Nói thật cho ngươi biết, bản tọa chân khí không chỉ không có hao tổn, ngược lại là khôi phục lại sáu thành, ngươi nếu như hiện tại đầu hàng, bản tọa còn có thể thưởng ngươi một cái chức vị, để ngươi vì bản tọa hiệu lực, ngươi xem coi thế nào? Nghe Đế Lăng Thiên mà nói, không chỉ là Tất Huyền vẻ mặt khiếp sợ, những võ giả khác cũng là vẻ mặt kinh hãi, bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua công pháp gì có thể trong chiến đấu không tổn thương tiêu hao chân khí, ngược lại là gia tăng. Đương nhiên, Đế Lăng Thiên cũng sẽ không theo bọn họ phí lời quá nhiều giải thích, chân khí của hắn vốn là lấy Cửu Dương Thần Công làm căn cơ, sau đó lại dung nhập vào, tham khảo nhiều môn thiên cấp thần công, là Cửu Âm chân khí vốn là khôi phục rất nhanh tốc độ thay đổi nhanh. Đương nhiên bất kỳ chiến đấu nào đều phải cần hao tổn chân khí, mà Đế Lăng Thiên với bọn hắn khác nhau phải, chỉ cần khống chế xong tiêu hao mức độ, hắn chân khí trong cơ thể khôi phục tốc độ là có thể vượt qua hao tổn tốc độ. Còn đối với Tất Huyền đại chiến, ngoại nhân cảm giác là kịch liệt phi thường, Tất Huyền cũng là toàn lực thi triển, nhưng mà trên thực tế Đế Lăng Thiên cho tới bây giờ không có dùng ra toàn lực, thứ nhất là bởi vì lúc ấy vừa mới kết thúc cho tiểu chiêu chuyển vận chân khí cùng sinh mệnh lực, hắn thật rất mệt mỏi, cần hâm nóng người một chút, điều chỉnh một chút trạng thái, thứ hai cũng là hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút Tất Huyền Viêm Dương kỳ công. Môn công pháp này tuy nhiên cùng Cửu Dương Thần Công hiệu quả chỗ ngoặt toàn bộ bất đồng, nhưng mà với tư cách một cái cửa đồng dạng dương thuộc tính thiên cực bí tịch, hơn nữa nhiệt độ đặc tính để cho Đế Lăng Thiên cảm thấy rất thích hợp bản thân, cho nên liền muốn tự mình cảm thụ một chút hiệu quả, hôm nay hắn cảm thụ qua, hiệu quả không tệ, tuy nhiên không có chính mình tưởng tượng khoa trương như vậy, nhưng mà Đế Lăng Thiên tin tưởng, đợi môn công pháp này rơi vào trong tay mình, nhất định sẽ phát huy ra mạnh hơn uy lực. Hôm nay nóng người kết hôn, trải nghiệm kết thúc, chân khí cũng khôi phục nhiều thêm một thành, mà Tất Huyền chính là chân khí tiêu hao quá lớn, thực lực giảm xuống không ít, cho nên cũng nên đến kết thúc thời điểm. Bên này Đế Lăng Thiên âm thầm bắt đầu suy nghĩ cái này làm sao đem Viêm Dương kỳ công hiệu quả hấp thu tiến vào chính mình công pháp bên trong. Bên kia Tất Huyền nghe Đế Lăng Thiên mà nói, ngửa đầu ha ha cười nói, ta Tất Huyền vài chục năm tung hoành giang hồ, vượt qua vô số người, từng giết vô số người, đã từng bại vào địch thủ, nhưng lại cho tới bây giờ không có hướng về người nào đầu hàng qua, lúc trước như thế, về sau cũng là như vậy, mà mấy ngày nữa, người Đế Lăng Thiên cũng đừng hòng để cho ta khuất phục. Đế Lăng Thiên ngạo mạn trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, sau đó nâng lên nằm đấm, nhìn đến Tất Huyền nói, bản tọa có thể hay không để ngươi khuất phục, ngươi lại nhìn đến. Vừa dứt lời, Đế Lăng Thiên bóng dáng còn ở lại nơi đó, tựa hồ đang miệt thị đến Tất Huyền, mà Đế Lăng Thiên bản thân cũng đã trong nháy mắt đến Tất Huyền bầu trời, một tiếng quát lên từ không trung nổ vang. Đế Lâm Thiên hạ. Một tiếng ầm vang, giống như bầu trời nứt ra, một vị viễn cổ đế vương từ trong tầng mây thò ra một cái năm đấm khổng lồ, mang theo chói thai âm bạo cùng hủy diệt một cắt lực đạo đập về phía dưới Tất Huyền. Tất Huyền thấy vậy, bạo hống một tiếng, thúc dục trong cơ thể sở hữu chân khí, tại Đế Lăng Tiên vô cùng cường đại dưới áp lực, Tất Huyền cảm nhận được trước giờ chưa từng có nguy cơ, tựa hồ chỉ cần một quyền kia rơi xuống, chính mình liền chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn nhưng căn bản vương vô pháp tránh né, bởi vì một quyền kia áp lực tựa hồ đem hắn bốn phía không gian đều áp chế, để cho hắn căn bản là không có cách di động quản gì một cái đầu ngón chân. Cảm giác tử vong chưa bao giờ rõ ràng như vậy, mà tại rõ ràng như vậy cảm giác, Tất Huyền màu đồng cổ da thịt giống như từng cục nham thạch một dạng nô ra, trên thân nóng rực nhiệt độ để cho hắn bên ngoài thân giống như là lửa cháy. Hắn gào thét bùng nổ ra trong thân thể cuối cùng một tia tiềm lực, hai tay lên một lượt dương cao, mang theo trùng tiền chi thế tiến lên đón xích hồng sắc quyền ấn. Ầm. Một đạo chói mắt hồng quang từ hai người quyền ấn va chạm nháy mắt bộc phát ra, từng đạo hồng sắc sóng xung kích giữa không trung mãnh liệt cuộn trào ra, võ giả phương xa cảm nhận được kia phô diện nhi lai hơi nóng dồn dập vận công chống cự, hoặc là lần nữa lùi về sau né tránh. Khi mọi người bị ánh sáng mạnh kích thích híp mắt lại lần nữa mở ra thì, Đế Lăng Thiên đã ở lần nữa rơi xuống đất, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, vẫn bạch đi tung bay, vẫn như cũ tấm kiêu ngạo mạn lánh khốc lại tuổi trẻ quá đáng mặt, chỉ có trước ngực thỉnh thoảng vung lên vài sợi ngân bạch phát kia, để cho đại gia cảm nhận được mấy phần tăng thương, nhưng cũng để cho người nam nhân này có vẻ càng thêm lánh khốc vô tình. Đế Lăng trời khụ khụ khụ, ngươi giết ta đi, phốc bên chân Tất Huyền hai đầu gối trở xuống toàn bộ lọt vào mặt đất, hai tay giống như là hai con rắn chết bình thường ngồi phịch ở chỗ đó, xương cốt nát bét, hắn không ngừng khụ đến huyết, lại ngẩng đầu lên đối với Đế Lăng Thiên nói ra. Đế Lăng Thiên lại cùng vốn không có cúi đầu nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía đột quyết võ giả bên kia, hai con mắt lạnh lùng quét qua Triệu Đức Nôn, Bát Sư Ba và nằm ở trên băng ca Phó Thải Lâm, sau đó chậm rãi nói, cái này đổ chiến là ta Minh Giáo thắng, các ngươi còn có ý kiến? Triệu Đức Nôn hai tay nắm thiết thương, nhìn đến bên kia bị một quyền đánh phế Tất Huyền, cuối cùng vẫn là không có bước ra một bước kia, bên cạnh Bát Sư Ba túi đầu niệm kinh, Phó Thải Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Đế Lăng Thiên thấy vậy, chuyển thân đối với Minh Giáo mọi người hạ lệnh, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, ngươi dẫn qua Minh Đường đệ tử bắt giữ đột quyết 3000 lang kỵ, nếu có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Ân Thiên Chính sai bước mà ra, không người nói, thuộc hạ tuân lệnh. Hồ Thanh Nhu, Tất Huyền, Phó Thải Lâm giao trị liệu cho ngươi, Phạm Giao từ bên cạnh hiệp trợ, nếu có chạy trốn phản kháng cử chỉ, đoạn hai chân liền có thể. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ngũ Tán Nhân đem Triệu Đức Nôn, Bát Sư Ba nhốt vào hậu sơn đại lao, thiết lập luyện công ngục. Về sau phàm là tù binh tông sư võ giả, không người đầu hàng, hết thảy nhốt vào luyện công ngục, để cho giáo bên trong đệ tử ma luyện vũ kỹ sử dụng. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Dương Tiêu dẫn duệ kim kỳ, liệt hỏa kỳ, hồng thủy kỳ 1 vạn 5000 đệ tử chạy tới Thảo Nguyên, thu hàng lang kỵ, nếu có không người đầu hàng, giết. 100. Chương 101, Cưu Ma Chí. Đột quyết Vũ Tôn Tất Huyền, liên hợp Mông Cổ Quốc sư Bát Sư Ba, Cao Ly tông sư Phó Thải Lâm Kiêu căng xâm chiếm Minh giáo, bố trí đổ chiến, nguyên bản tràn đầy tự tin, vốn cho là nắm vững thắng quyền, kết quả cuối cùng vẫn là tính sai. Làm Tất Huyền khạc huyết bị Minh giáo đệ tử khiêng đi thì, trong ngày thường kiêu ngạo tự tin Vũ Tôn giống như là trong nháy mắt cái gì 10 tuổi, ánh mắt thảm đạm, tinh khí thần tựa hồ cũng bị Đế Lăng Tiên đánh không. Mà Phó Thải Lâm càng là từ đầu tới cuối nhắm mắt lại, cũng không biết rằng hắn là vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy, hay là hại sợ nhìn đến cái kia để cho hắn sinh không nổi một chút chiến ý thân ảnh. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn cuộc đời này lại cũng vô vọng đại tông sư chi cảnh, bởi vì hắn võ đạo chi tâm đã vừa mới bị Đế Lăng Thiên kia vô địch quyền thế đập vỡ. Tuy nhiên lúc ấy cùng Đế Lăng Thiên giao chiến là Tất Huyền, chính là Phó Thải Lâm lúc ấy xác thực cảm thụ lây, hắn ở trong đầu mô phỏng vô số lần, chính mình dịch kiếm thuật cho dù tu luyện tại cao thâm cũng không cách nào ngăn cản một quyền kia. Giống như là hai người căn bản không ở một cái tầng thứ, mặc cho ngươi lại cố gắng như thế nào, cũng là không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Cộng thêm ngày hôm qua bị yêu nguyện một cái nữ nhân đánh trọng thương sắp chết, tâm cảnh vốn cũng không vững vàng, hôm nay lại bị Đế Lăng Thiên bá đạo vô biên quyền thế trấn nhiếp. Hai chất chồng thêm, đáng thương Cao Ly tông sư Phó Thải Lâm một cái không kiên trì, đạo tâm bị phá, triệt để mất đi tiến thêm một bước thời cơ. Cho nên, tuy nhiên hắn cùng Tất Huyền thương tâm tuyệt vọng nguyên nhân bất đồng, nhưng mà thống khổ tâm cảnh chính là dài kém lắc đác. Về phần Triệu Đức Nôn cùng Bát Sư Ba hai người, một cái là xuất thân ma môn thấy quen đủ loại tình huống quỷ dị, đối với thất bại có lẽ trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, một cái chính là có lòng nắm giữ, đang bị Minh giáo đệ tử giải đi thì, Bát Sư Ba còn đối với Đế Lăng Tiên nói, đế giáo chủ tuổi trẻ tài cao, kỳ tài ngút trời, tin tưởng ta Mông cổ đệ nhất cao thủ bảng ban đại nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đế Lăng Thiên nghe ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không phải sợ hãi, mà là có chút hưng phấn nói, bản tọa cũng đã sớm nghĩ gặp lại ma sư đạo tâm trùng ma. Bát Sư Ba nghe vậy túi lầu nói, tin tưởng đế giáo chủ nguyện vọng rất nhanh sẽ có thể thực hiện. Đế Lăng Thiên khoát tay chặn lại, để cho người đem hắn giải đi, hắn ngồi ở trên một cái ghế, nhìn đến Minh giáo mọi người dựa vào khiến mà đi, về phần hắn vì sao ở lại chỗ này, chính là bởi vì đối diện kia 3000 tiên tiên cảnh giới lang kỵ, tuy nhiên Minh giáo hôm nay tiên tiên cảnh giới võ giả cũng không ít, chính là giống như đối phương loại này lấy quân đội huấn luyện mà thành kỵ binh chính là không có, cho nên hắn ở lại chỗ này giám sát chấp hành, cũng là hướng bọn hắn một loại trấn nhiếp, tránh cho thật đánh nhau, bởi vì cái này tù binh lại để cho Minh giáo đệ tử tổn thất nặng nề. Hướng theo Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, Minh giáo mọi người nhiệt tình dâng cao mỗi người làm việc, bốn phía những cái kia xem náo nhiệt võ giả chính là không có lập tức tản đi, đại gia vẫn ở lại chỗ này, vừa nhìn Minh giáo xử lý đột quyết lang kỵ, một bên lén lút nhìn đến vị kia Minh giáo giáo chủ, sau đó lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, lời trong lời ngoài, không có một không phải đối với Đế Lăng Thiên vị này Minh giáo giáo chủ sùng bái cùng khen ngợi. Cưu Ma Chí xem phương xa nhuộm đỏ phía chân trời, dưới chân khinh công không ngừng bay nhanh, tâm lý không nhịn được âm thầm cầu khẩn, anh hùng lớn cơ có thể muôn ngàn lần không thể kết thúc, nhất định phải chờ đến ta ạ. Lại là một khắc đồng hồ sau đó, Cưu Ma Chí xa xa xem bên kia có vô số võ giả làm thành một vòng, chắc hẳn nhất định chính là anh hùng đại hội cử hành địa phương, chỉ là lúc này đã có thể nhìn thấy không ít võ giả tại chuyển đầu đi trở về, tựa hồ anh hùng đại hội đã kết thúc giống như. Thấy vậy, lo ngại Cưu Ma Chí lần nữa tăng thêm tốc độ, đến phía ngoài đoàn người bên ngoài cũng không ngừng chạy, trong cơ thể tiểu vô tướng công vận chuyển chân khí, thân nhẹ như yến bình thường phi thân theo số đông nhiều võ giả đỉnh đầu lướt qua, người vẫn còn ở giữa không trung, một tiếng nhàn nhạt trang bức thanh âm liền vang vọng toàn trường. Không có ta Cưu Ma Chí, tính toán anh hùng gì đại hội? Dứt tiếng, Cưu Ma Chí chậm rãi rơi vào bên trong sân, sau đó hắn chắp hai tay, một phái đại đức cao tăng bộ dáng quét nhìn một vòng, sau đó khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, khó không thành hay là đến muộn. Lúc này đứng tại Đế Lăng Thiên sau lưng Ân Giá Vương tiến đến một bước quát lên, nơi nào đến thiên tăng, lại dám tại Quang Minh đỉnh dưới làm càn. Cưu Ma Chí nghe vậy quay đầu nhìn lại, đặc biệt là nhìn thấy bên kia duy nhất ngồi nam tử, nhất thời tâm lý vui mừng, thầm nói, người này nhất định là vị kia Thiên Bảng thứ tư Minh giáo giáo chủ, không muốn đánh bại hắn, ta Cưu Ma Chí nhất định lấy danh dương thiên hạ. Trong lòng nghĩ nhiệt huyết sôi trào, trên mặt chính là một bộ không nhanh không chậm đại sư bộ dáng nói, tiểu tăng thổ phiên Cưu Ma Chí, từ trước đến giờ ngưỡng mộ Trung Nguyên võ lâm cao thủ lớp lớp xuất hiện, nghe nơi này có đến từ Thảo Nguyên tông sư cao thủ cùng Trung Nguyên quân hùng đại chiến, cho nên đặc biệt tới một hồi, chỉ là hôm nay xem ra, cái này anh hùng đại hội thật sự là hữu danh vô thực, để cho tiểu tăng cực kỳ thất vọng. Lúc này mới bao lâu liền kết thúc? Chẳng lẽ ra sân đều là một đám tam lưu vũ giả sao? Thật là làm cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Ân Giá Vương nhìn đến cái này cuồng vọng phi tăng, cả giận nói, lớn mật phi tăng, dám ở giáo chủ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, không muốn chết liền cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cưu Ma Chí chắp hai tay, vẻ mặt trên mặt kiêu ngạo biểu tình nhàn nhạt nói, tiểu tăng vốn là vì là kiến thức thiên hạ anh hùng mới ngày đêm chạy tới, hôm nay chính là thất vọng, hiện tại tiểu tăng nói vài lời nói thật nói khó nói cũng không được sao. Nói tới chỗ này, hắn nhìn đến Ân Giá Vương, hai mắt mang theo cười nhạo nói, huống chi, ngươi một cái tiên thiên võ giả, chính là tiểu tăng muốn chết, ngươi lại có thể làm được sao? Sợ rằng đến lúc đó chết trước sẽ là ngươi đi. Ngươi Ân Giá Vương nghe vậy nổi giận, trong nháy mắt liền muốn xông lên động thủ, bên cạnh lại truyền đến một tiếng nhàn nhạt đủ, để cho hắn lập tức dừng bước lại, sau đó xoay người nói, thuộc hạ vô năng, giáo chủ trách phạt. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn đạo, sáng suốt đối phương là tông sư, ngươi một cái tiên thiên võ giả còn muốn hung hăng đi lên, ngươi không phải vô năng, ngươi là náo tản. Thuộc hạ Ân Giá Vương nghe vậy nhất thời vẻ mặt xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải. Đế Lăng Thiên chính là tiếp tục nói, được, nếu biết bản sự của mình không được, vậy liền nỗ lực tu luyện. Ưng Vương tuổi lớn, thiên phú dị bẩm, nội công thâm hậu, cho nên không thuận lợi, cũng không có cần thiết cải tu còn lại nội công. Ngươi tuổi tác còn trẻ, lại không có Ưng Vương thiên phú dị bẩm, nếu muốn đột phá tông sư, vẫn là trọng tu một môn nội công đi. Kia Tất Huyền Viêm Dương kỳ công cùng ngươi tính cách tương hợp, đợi bản tọa xác nhận thật giả sau đó liền chuyển cho ngươi đi. Hy vọng tiếp theo lần, không muốn giống như hôm nay náo tàn như vậy tìm chết. Nếu không bản tọa liền muốn khác tìm một cái hộ vệ thống lĩnh. Vâng, thuộc hạ cảm ơn giáo chủ. Thuộc hạ định không để cho giáo chủ thất vọng. Ân Giá Vương kích động đại lễ túi lầu đạo. Đế Lăng Thiên bên này không coi ai ra gì điều giáo thuộc hạ, bên kia Cưu Ma Chí coi như không hài lòng, hắn tầng tầng hừ một tiếng, cũng không phí lời vòng vo, nói thẳng, "Đế giáo chủ, nếu ngươi thuộc hạ vô năng, không bằng ngươi tự mình hạ chẳng, để cho tiểu tăng mở mang kiến thức một chút Minh giáo thần công như thế nào?" 101. Chương 102, để ngươi mời chiêu. Cưu Ma Chí dứt tiếng, Minh giáo mọi người dồn dập trợn mắt nhìn, một cái nho nhỏ thổ phiên mà đến phiên tăng cũng dám hướng về bọn họ giáo chủ khiêu chiến, nhất định chính là đối với Minh giáo vũ nhục lớn lao cùng khiêu khích. Nhưng mà Dương Tiêu đã vừa mới dẫn người đi thu hàng thảo nguyên biên giới một vạn lang kỵ, Phạm Giao lại bị thương trên người, vừa mới theo Hồ Thanh Nhu cùng nhau trở lại Quang Minh đỉnh trị thương, cho nên to lớn Minh giáo lúc này vậy mà trừ Đế Lăng Thiên lại không có một cái có thể dùng tông sư võ giả. So sánh Minh giáo chúng đệ tử phẫn nộ, bốn phía võ giả chính là xem náo nhiệt cũng nhiều. Ôi, cái này thổ phiên phiên tăng thật là to gan, lại dám chủ động tìm Đế Lăng Thiên động thủ, hắn là ăn gan hùm mật báo đi. Ta xem a, cái này phiên tăng 10 có 8 9 là một nhập thế không sâu gà mờ, căn bản không biết Minh giáo giáo chủ thực lực cao bao nhiêu, cho rằng đều là tông sư, cho nên chiến lực cũng không kém đi. Ha ha, hắn không phải không có biết rõ Đế Lăng Thiên thực lực, ta xem hắn là không biết tự mình có bao nhiêu cân lượng đi. Có lẽ người ta chính là hướng về phía Đế Lăng Thiên đi tới đâu. Thiên bảng thứ tư, nếu như hắn thắng, vậy cũng thật sự là nhất triều thành danh thiên hạ chi a. Ngươi ngày đó bảng là võ quán trong tiêu cục bài danh sao? Trêu chọc chơi đâu? Kia Vũ Tôn Tất Huyền có bao nhiêu lợi hại? Kết quả như thế nào đây? Ta xem a, cái này phiên tăng bất luận mục đích từ cái gì, tìm thượng Đế Lăng Thiên chính là hắn sai lầm nhất lựa chọn, hiện tại thắng bại căn bản không cần nói chuyện, đại gia vẫn là đoán một cái kia phiên tăng có thể ở Đế Lăng Thiên thủ hạ kiên trì mấy chiêu đi. Ta cảm thấy cái này phiên tăng nếu dám khiêu chiến, làm sao cũng phải kiên trì nửa giờ, liền đoán 100 chiêu đi. Tổ tiên nhà ngươi là người thổ phiên sao? Ngươi điên, còn 100 chiêu? Kia Tất Huyền đối đầu năm thành công lực Đế Lăng Thiên cũng không quá miễn cưỡng kiên trì gần 100 chiêu, ngươi cảm thấy kia phiên tăng so sánh Tất Huyền lợi hại sao? Ngươi cảm thấy Đế Lăng Thiên kia sức khôi phục kinh người công pháp, hôm nay khôi phục lại mấy thành công lực? Hừ, ta cược kia phiên tăng tối đa kiên trì 10 chiêu. Ta cảm thấy đi, nếu như Đế Lăng Thiên ngay từ đầu liền dùng đánh bại Tất Huyền quyền pháp, có lẽ chỉ dùng một chiêu liền đầy đủ. Các ngươi cũng quá xem thường vị này thổ phiên đại sư, ngươi nhìn hắn tự tin bộ dáng, tuyệt đối đến có chuẩn bị nha, ta đoán hắn tối thiểu có thể kiên trì 50 chiêu lại bại. Ta cảm thấy hắn tại Đế Lăng Thiên trước mặt lớn lối như thế, sợ rằng cũng sẽ bị một quyền đấm chết đi. Nói không sai, Đế Lăng Thiên chính là luôn luôn lãnh khốc vô tình rất ta. Cái gì nha? Hôm nay toàn bộ thiên hạ người nào không biết Đế Lăng Thiên vì là chính mình thị nữ cùng Tiếu Lâm Triệt để kết xuống đại thủ, còn lấy ra chân quý thiên cấp bí tịch treo giải thưởng danh ý, người ta đó là si tình cùng cực có được hay không a? Cưu Ma Chí một cái tông sư võ giả tự nhiên có thể nghe thấy những võ giả kia tiếng nghị luận, trên mặt hắn tuy nhiên vẫn bất lộ thanh sắc, một phái tự tin bộ dáng, tâm lý chính là không nhịn được thầm nói, vậy mà đều không có người cảm thấy ta sẽ thắng, hừ. Dạng này cũng tốt, chờ ta đánh bại Đế Lăng Thiên, tương phản hiệu quả sẽ tốt hơn, những người đó sẽ một đời đều nhớ ta Cưu Ma Chí phong cách vô địch. A ha ha ha. Lọt vào tự mình trong ảo tưởng, Cưu Ma Chí không nhịn được trong đôi mắt mang theo vài tia vui vẻ, mà nghe thấy Cưu Ma Chí khiêu chiến lời nói mà nhìn về phía hắn Đế Lăng Thiên tự nhiên liền liếc nhìn. Đế Lăng Thiên từ trên ghế đứng dậy, bước về phía trước, khóe miệng cũng là treo lên một ít cổ quái nụ cười, hai con mắt dâng lên tí tí thanh sắc quang mang nhìn chằm chằm Cưu Ma Chí hai mắt, chậm rãi nói, "Cưu Ma Chí đại sư vừa mới nhưng là nghĩ đến một hồi đánh bại bản tọa sau đó danh dương thiên hạ vui mừng chẳng diện, cho nên mới mặt mày lộ vẻ cười, mừng không kể xiết sao?" Cưu Ma Chí nhìn đến Đế Lăng Thiên hai con mắt chẳng biết tại sao nào trong nháy mắt có chút mơ hồ, vậy mà bật tốt lên, "Không sai, đến lúc đó tiểu tăng chính là thiên bảng thứ tư, danh dương thiên hạ." A ha ha ha. Bốn phía võ giả nhìn đến trong sân cái kia Trương Dương đắc ý Cưu Ma Chí, đều là vẻ mặt ngộp bức, mẹ hắn đây vừa mới vẫn là một bộ đại đức cao tăng, cao thủ thần bí tông sư khí độ, làm sao trong nháy mắt liền thành một bộ tiểu nhân đắc chí đần độn bộ dáng? Còn đánh bại Đế Lăng Thiên, thiên bảng thứ tư. Ngươi đây là nằm mộng đi. Khu khu khụ. Tiếng cười vừa vang dội trong nháy mắt, hướng theo Cưu Ma Chí ngửa đầu tránh mở Đế Lăng Thiên tầm mắt, đầu hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo, sau đó lập tức ý miệng, ho khan mấy tiếng, nhanh chóng khôi phục vừa mới cao tăng bộ dáng, chắp hai tay nói, "A Di Đà Phật, Đế giáo chủ đột nhiên tập kích, để cho tiểu tăng thất thố, chính là thật to mất phong độ, ném minh giáo mặt mũi a." Đế Lăng Thiên chính là không thèm để ý chút nào, dứt khoát thừa nhận nói, "Bản tọa chẳng qua chỉ là dùng Cửu Âm Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp dụ ngươi nói ra suy nghĩ trong lòng thôi." Sau đó lại khép cười một tiếng nói, "Đại sư, Phật môn đệ tử không phải là không thể nói dối sao? Ngươi nói thật, Phật tổ sẽ không trách ngươi." Cưu Ma Chí nghe trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ đến làm sao phản bác, bốn phía võ giả nghe chính là cười ha ha. Cưu Ma Chí thấy vậy, cảm giác trên mặt nóng rát, bất quá hắn nhanh tới không sợ cảnh tượng hoành tráng, luyện một bộ núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, thật là bản lãnh. Trạch Nam sắc mặt hắn không thay đổi, chắp hai tay đối với Đế Lăng Thiên nói, "Đế giáo chủ, võ lâm bên trong người không phải lấy võ học phân thắng bại sao? Tiểu tăng bất tài, Đế giáo chủ ban dạy." Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn, thần thái buông lòng nói, "Nếu đại sư cấp bách thế này, vậy liền đi, xem ở đại sư ở xa tới là khách phân thượng, bản tọa để ngươi 10 chiêu, tại chiêu thứ 11 thời điểm đánh bại ngươi." Nghe thấy Đế Lăng Thiên tùy tiện lời nói, dù là Cưu Ma Chí tiểu người này đều mặt hiện lên vẻ giận, mà bốn phía xem náo nhiệt võ giả chính là dồn dập lộ ra kinh ngạc, bội phục, hoài nghi chờ thần sắc phức tạp, bất quá minh giáo đệ tử nhưng đều là vẻ mặt sùng bái tự hào nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Bọn họ giáo chủ chính là bá đạo như thế vô địch. Cưu Ma Chí biết rõ lúc này nói gì nữa đều vô dụng, chỉ có làm chính mình chính thức đánh bại cái này minh giáo giáo chủ về sau, một cách nghi vấn cùng xem thường tự nhiên đều sẽ biến mất, người trong thiên hạ sẽ tự danh biểu, hắn Cưu Ma Chí rốt cuộc là bực nào không nổi. Nếu Đế giáo chủ khách khí như vậy, kia tiểu tăng liền từ chối thì bất kính. Nếu Đế Lăng Thiên chủ động đã nói để cho 10 chiêu, Cưu Ma Chí cũng sẽ không làm bộ không nghe được, nếu như cái này trong vòng 10 chiêu, có thể ép đối phương xuất thủ, hoặc là trọng thương đối phương, đó mới là không còn gì tốt hơn nhất. Vừa dứt lời, Cưu Ma Chí hai tay một đống, sở trường nhất hỏa diễm đao giơ tay lên chính là liên tiếp tam đao, xông thẳng Đế Lăng Thiên trước ngực cùng bụng dưới mà đi. Hỏa diễm này đao nói là đao pháp, kỳ thực chính là trường pháp, là lấy nội lực thâm hậu ngưng tụ tại trường một bên, sau đó lăng không đánh ra kình lực đả thương người, uy lực bất phàm, tuy nhiên không bằng lục mạch thần kiếm cường đại, nhưng cũng có thể so với bình thường thiên cấp vũ khí. Lúc này Cưu Ma Chí toàn lực dưới sự thúc dục, ba đòn thiêu đốt hỏa diễm trưởng đao gào thét hướng về đối diện Đế Lăng Thiên. Nếu như lúc trước chưa từng kiến thức qua Tất Huyền Viêm Dương Kỳ công, Đế Lăng Thiên có lẽ còn có hứng thú nhiều tiếp mấy chiêu hỏa diễm đao, mà ở kiến thức qua Viêm Dương Kỳ công sau đó, Cưu Ma Chí hỏa diễm đao liền có nhiều chút phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn cảm giác, để cho Đế Lăng Thiên không làm sao có hứng nổi, ngay sau đó hắn chắp hai tay sau lưng, dưới chân thật giống như tùy ý về phía trước thoáng một cái, liền dễ dàng tránh ra cái này ba đòn trưởng đao. Cưu Ma Chí thấy vậy cũng không nhiều lời, khẽ quát một tiếng, tiếp tục phát đao, mà Đế Lăng Thiên chính là một phái nhàn nhã trái một bước phải một bước. Tản bộ nhàn nhã một dạng liền dễ dàng tránh thoát Cưu Ma Chí sở hữu công kích. 102. Chương 103, xấu hổ mà nghèo tiểu tăng. Ta nghĩ ra rồi, cái này Cưu Ma Chí không phải liền là mạnh mẽ xông tới Thiên Long tự, cướp đi một nửa lục mạch thần kiếm kiếm phổ phiên tăng sao? Thiên Long tự người chính là một mực tại đuổi giết hắn đâu, hắn làm sao tới nơi này? Không sợ Thiên Long tự hòa thượng đuổi tới sao? Sợ cái gì? Hôm nay thiên hạ người nào không biết minh giáo hận nhất chính là hòa thượng, không biết đi. Vài ngày trước Thiên Long tự hòa thượng muốn vào Tây vực thành trì truy sát cái này phiên tăng, ngươi đoán thế nào? Trực tiếp bị Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao cho đánh ra đây. Nói như vậy, kia Cưu Ma Chí chính là còn nợ Minh giáo nhân tình, làm sao còn dám chạy tới khiêu chiến Minh giáo giáo chủ? Ha ha, phiên bang Man Di, chỗ nào hiểu những đạo lý này, bất quá hắn vậy mà có thể từ nhất lưu môn phái Thiên Long tự bên trong cướp đi bán bộ lục mạch thần kiếm, có thể thấy thực lực của hắn bất phàm, hỏa diễm này đao cũng xác thực lợi hại, vậy mà có thể cách không phát kình, xuống một đao, tức kim đoạn ngọc không thành vấn đề a. Vậy thì như thế nào, ngọn lửa kia đao xác thực lợi hại, chính là hắn gọi không đến người, kia thì có ích lợi gì đâu? Ngươi xem kia Minh giáo giáo chủ đeo song thu, tản bộ nhàn nhã một dạng bộ dáng, ta cảm thấy nói không chừng, cái này Cưu Ma Chí sợ rằng thật muốn bị từng chiêu một thả cũng. Đây đã là chiêu thứ 7 đi, cái này phiên tăng đầu góc có bệnh à, biết rõ hỏa diễm đao đánh không đến người vẫn còn dùng, cũng sẽ không đổi một vũ khí sao? Hắn vậy từ Thiên Long tự ngược đến lục mạch thần kiếm đâu? Đây chính là đoàn thị mấy trăm năm trước uy chấn thiên hạ thiên cực vũ khí a. Bên kia xem náo nhiệt võ giả nghị luận ầm ĩ, Cưu Ma Chí cũng là tâm lý minh bạch, tiếp tục như vậy nữa không thể được, ngay sau đó hắn chiêu thứ 7 về sau, bàn tay đột nhiên biến đổi, từ trưởng biến thành chỉ. Đế Lăng Thiên thấy vậy nhiều mấy phần hứng thú nói, xem ra ngươi đã luyện thành đoàn thị lục mạch thần kiếm, vậy hãy để cho bản tọa kiến thức một phen đi. Cưu Ma Chí trầm giọng nói, đế giáo chủ muốn gặp, kia tiểu tăng sẽ để cho ngươi gặp được vừa thấy, xem ngươi còn có thể hay không thể tránh thoát cái này lục mạch thần kiếm. Lời còn chưa dứt xuống, Cưu Ma Chí liền tay phải duỗi một cái, ngón tay cái về phía trước một chút, một đạo kinh lực hùng hậu kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện giữa trời, đọc diễn văn đế lăng thiên mà đi. Kiếm khí này không chỉ tốc độ so với trước kia hỏa diễm đao càng nhanh hơn, hơn nữa uy lực càng không thể so sánh nổi. Đế lăng thiên thân hình nhất chuyển, vừa mới tránh né, sau lưng liền truyền đến một tiếng nổ vang, quay đầu nhìn lại, chính là mặt đất bị vừa mới kiếm khí trực tiếp nổ ra một cái độc lớn. Đế lăng thiên không nhịn được cười nói, không sai, quả nhiên không hổ là đoàn thị ẩn giấu thần công. Bên kia Cửu Ma Chí chính là vừa nói, nếu đế giáo chủ yêu thích, vậy liền nhiều tiếp mấy chiêu, tự mình thử xem uy lực chẳng phải là càng tốt hơn. Một bên chính là hai tay không ngừng, kiếm khí giống như súng máy một dạng bắn về phía Đế Lăng Thiên. Tuy nhiên Cửu Ma Chí chỉ huy ba đường kiếm pháp, nhưng mà hai tay huy động liên tục, tại tiểu vô tướng công nội lực thâm hậu chống đỡ dưới, trong thời gian ngắn chính là không thể so với toàn bộ lục đạo kiếm pháp kém bao nhiêu. Bốn phía võ giả càng là nhìn kinh hô không thôi, lục mạch thần kiếm đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, hôm nay lần nữa nhìn thấy này môn thiên cấp vũ khí uy lực, tất cả mọi người đều đã khai nhang giới. Thậm chí có người nói thẳng, cái này lục mạch thần kiếm lợi hại như vậy, sợ rằng Đế Lăng Thiên nghị thăng cái này phiên tăng tất nhiên không thể dễ dàng. Đúng vậy, cho dù cuối cùng thắng, chỉ sợ cũng không phải lúc trước nói tại chiêu thứ 11 liền có thể tự giải quyết. Vậy tốc độ kiếm khí nhanh như vậy, uy lực lớn như vậy, Đế Lăng Thiên căn bản không có có đánh trả thời cơ đi, lần này, luôn luôn bá đạo minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên là cưỡi hổ khó xuống. Không chỉ là bốn phía võ giả nghĩ như vậy, ngay cả Cửu Ma Chí chính mình cũng là như vậy suy nghĩ. Hừ, lại dám xem thường ta Cửu Ma Chí, bây giờ biết lợi hại của ta đi. Chờ ta đánh bại ngươi, lại đem minh giáo thiên cấp bí tịch tất cả đều cướp đi, tìm một phát chỗ tu luyện hoàn thành lại ra khỏi núi. Ha ha ha ha ha, đến lúc đó toàn bộ Trung Nguyên đều lại không có người là ta Cửu Ma Chí đối thủ. Ta Cửu Ma Chí chính là chính thức thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Cửu Ma Chí hăm hở một bên hai tay không ngừng đánh ra kiếm khí, một bên làm mộng đẹp thời điểm, đối diện một mực tại tránh né Đế Lăng Thiên đột nhiên thân hình thoát một cái, sau một khắc lưu lại một chuỗi tàn ảnh, người đã đến Cửu Ma Chí trước người, vẫn như cũ hời hợt ngữ khí, tựa hồ còn mang theo mấy phần nụ cười nói, mười chiêu đã qua, Cửu Ma Chí, bản tọa phải ra chiêu. Cửu Ma Chí nhất thời kinh sợ, dưới chân lui nhanh, hai tay lục mạch thần kiếm kiếm khí liên phát ba đạo đánh về phía Đế Lăng Thiên, đồng thời trong miệng còn hô, Đế giáo chủ vừa muốn gặp nhận thức lục mạch thần kiếm ý lực, vậy cũng không muốn né tránh, tiếp một đạo kiếm khí thử xem, luôn là tránh né, Đế giáo chủ không cảm thấy mất mặt sao? Ha ha, bản tọa như ngươi mong muốn là được. Đế Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, thật không có lại né tránh, mà là hai tay huy động liên tục, luyện được bốn quyền, ba cái đỏ ngầu quyền ấn cùng ba đạo kiếm khí hoành đụng nhau, giống như là sắc bén thiết kiếm đụng vào cứng rắn thiết chủ y bên trên, thiết quyền không có việc gì, thiết kiếm lại toái. Bất quá tại ba đạo kiếm khí tiêu hao xuống, tốt ba cái quyền ấn năng lượng tiêu hao không ít, trong nháy mắt liền lãnh đạm rất nhiều, vậy mà lúc này cái thứ tư quyền ấn đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đem tốt ba cái quyền ấn chồng chung một chỗ, biến thành một cái càng lớn, càng ngưng tụ đỏ ngầu quyền ấn nhanh một tiếng đánh về phía trận mắt hốc mồm liền Cửu Ma Chí. Cảm nhận được kia phả vào mặt quyền phong cùng áp lực, Cửu Ma Chí hét lớn một tiếng, lục mạch thần kiếm không đủ thuần thục lúc này căn bản không kịp sử dụng ra, chỉ có thể dùng được quen thuộc nhất hỏa diễm đao, hắn liên tục bổ tam đao muốn hướng về Đế Lăng Tiên loại này điệp ra kình lực đến gia tăng hỏa diễm đao uy lực. Chính là Đế Lăng Thiên điệp ra kỹ xảo là từ thất thương quyền kính vận dụng bên trong cảm ngộ hoàn thiện đi ra, đó cũng không là bỗng dưng tạo ra, Cửu Ma Chí tuy nhiên võ học thiên phú cũng là bất phàm, chính là hiển nhiên còn chưa tới liếc mắt nhìn là có thể hiểu được đối phương vũ khí phát kình nguyên lý trình độ. Cho nên, tam đao hỏa diễm đao người trước hy sinh, người sau tiếp bước, lần lượt đụng vào kia đầu lớn quyền ấn bên trong, chỉ phát ra tương tự suy suy suy tiếng vang, giống như là ba giọt giọt nước lọt vào trong lò lửa, không có chút nào một chút tác dụng. Vành, Cửu Ma Chí liên phát ba cái hỏa diễm đao về sau, căn bản không có đang tránh né thời gian, quyền kia ấn trong nháy mắt đến trước ngực. Hắn chỉ kịp nhắc tới toàn thân công lực hai tay thành trưởng đón đỡ. Đỏ ngầu quang mang chợt hiện Cửu Ma Chí trước mắt một phiến bạch quang, nhưng mà trên hai tay chuyển đến lực đạo càng làm cho hắn không tự chủ được bay bổng lên, một chuỗi máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, tại hoàng hôn ánh sáng xuống lưu lại một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Ầm. Cửu Ma Chí té trên mặt đất, toàn thân chật vật, hai mắt vừa mới khôi phục thị lực, liền nhìn thấy bốn phía võ giả cười ha ha chế giễu bộ dáng, trong lòng nhất thời vừa tức vừa cấp bách, khí cấp công tâm xuống, nội thương phát tác, lại là một búng máu phun ra, trực tiếp nhào đầu, bất tỉnh. Mà tại bất tỉnh trong nháy mắt, Cửu Ma Chí trong lòng chỉ có một câu nói đang không ngừng vang vọng, xấu hổ mà nghèo tiểu tăng vậy. Bên kia Đế Lăng Thiên quay đầu hướng đi Quang Minh Đỉnh, ngạo mạn thân ảnh tại ánh sáng xuống giống như phủ thêm một tầng xích hồng sắc áo ngoài, giống như thần linh bình thường, để cho người kính sợ. 103. Chương 104, giống nhau. Đế Lăng Thiên trở lại Quang Minh Đỉnh, Cửu Ma Chí bị giải vào luyện công ngục, đợi thẩm vấn ra hỏa diễm đao bí tịch, lục mạch thần kiếm kiếm phổ sau đó, chờ đợi hắn chính là rất dài buổi luyện tiếp sống. Trạng vào tối, Đế Lăng Thiên ở trong đại điện xử lý một hồi giáo vụ sau đó, liền trở lại phòng ngủ. Nhìn đến nằm ở trên giường ngủ say Tiểu Chiêu, hắn ngựa khí nhẹ nhàng lại tràn đầy nói như đinh chém cột, bản tọa nhất định sẽ tìm được chữa khỏi ngươi biện pháp. Nhất định sẽ. Bởi vì Tiểu Chiêu thương thế ổn định, Đế Lăng Thiên tâm tình ổn định, cho nên Quang Minh đỉnh bên trên ngưng kết bầu không khí rốt cuộc buông lòng không ít. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ, Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt khoát tay đem trên bàn ly trà đánh bay, lạnh lùng nói, vậy Đế Lăng Thiên đến bây giờ đều không có tự mình đến cửa nói cảm ơn, quả thực là không đem bản cung coi ra gì, sớm biết hắn vô lễ như thế, bản cung nên bó tay bên cạnh xem, để cho tất huyền những cái kia man di bại mình giáo. Nhìn hắn Đế Lăng Thiên còn có cái gì có thể cuồng. Liên Tâm nhẹ nhàng đem chính mình ly trà chuyển qua Yêu Nguyệt trước mặt nói, "Tỷ tỷ, Minh giáo thắng đổ chiến, cần tiếp thu đột quyết tù binh, còn có đủ loại kết thúc công tác phải làm, Đế Lăng Thiên thân là nhất giáo chi chủ dĩ nhiên là bận rộn rất. Tỷ tỷ ngươi cũng là nhất cung chi chủ, dĩ nhiên là minh bạch." Yêu Nguyệt nghe lời này, hừ một tiếng nói, "Liền tính như thế, chúng ta giúp hắn lớn như vậy bận rộn, hắn cái này chủ nhà liền không nên chủ động đến cửa lộ cái mặt sao?" Liên Tâm cười nói, chuyện này chính là vị kia đế giáo chủ không phải, bất quá chắc là vị kia đế giáo chủ quá bận rộn đi, tỷ tỷ cũng không cần quá để ý. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi quên, lúc trước vị kia Dương Tả sứ còn thay vị kia đế giáo chủ truyền lời, nói là dùng thiên cấp bí tịch cảm tạ ngươi, a ngươi còn muốn Cửu Âm chân kinh, đối với buổi trưa hôm nay thời điểm bọn họ sẽ đưa đến, tỷ tỷ ngươi muốn nhìn sao? Yêu Nguyệt nghe vậy ừ một tiếng nói, nếu là kia đế lăng thiên đưa tới cảm tạ bản cung đương nhiên muốn xem, cái này Cửu Âm chân kinh danh tiếng thật lớn, bản cung ngược lại muốn nhìn một chút so sánh ta Di Hoa cung Minh Ngọc công lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Liên Tâm đáp một tiếng, từ bên cạnh trên bàn một cái trong hộp gỗ lấy ra hai sách sao chép bí tịch đưa cho Yêu Nguyệt, sau đó mình ngồi ở bên cạnh một tay chống cằm, vừa nhìn Yêu Nguyệt lật xem chân kinh, vừa nói, nhắc tới, vị này đế giáo chủ tính cách kỳ thực cùng tỷ tỷ thật giống đây. Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái Liên Tâm, nga một tiếng, túi đầu tiếp tục xem bí tịch, ngựa khí thật giống như tùy ý hỏi, phải không? Chỗ nào giống nhau? Liên Tâm không cảm giác chút nào nói, vị này đế giáo chủ tuổi còn trẻ liền ngồi lên Minh giáo giáo chủ ngai vàng, tỷ tỷ cũng là 18 tuổi chính là chúng ta Di Hoa cùng công chủ, hơn nữa đế lăng thiên kế vị thì Minh giáo tứ phân ngũ liệt, bị lục đại thế lực vây công, thiếu một chút liền bị người diệt môn, mà đế lăng thiên kế vị sau đó Minh giáo công thành đoạt đất, thâu tóm các phái, hôm nay độc bá Tây Bắc, chính là gần với siêu nhất lưu môn phái thế lực cường đại. Mà tỷ tỷ cũng giống vậy là đem ta nhóm không có tiếng tăm gì đều sắp bị phụ cận thế lực bức bách không chịu đựng nổi Di Hoa cung đưa tới hôm nay nhất lưu môn phái địa vị, những cái kia lúc trước bắt nạt ta nhóm người hết thảy đều bị tỷ tỷ đánh bại giết chết, đế lăng thiên tại Minh giáo chính là tất cả mọi người người đáng tin cậy cùng chỗ dựa, mà tỷ tỷ giống như Minh giáo đế giáo chủ mở dạng, là chúng ta Di Hoa cung tất cả mọi người dựa vào. Yêu Nguyệt cúi đầu, thử nhẹ một tiếng nói, dựa vào. Người luôn là phải dựa vào chính mình, đặc biệt là nữ nhân chúng ta. Chỉ cần ta nhóm nỗ lực, không thấy được liền so sánh nam nhân kém. Liên Tâm gật đầu một cái, lại lay đầu nói, tỷ tỷ so sánh trong thiên hạ 99% nam nhân đều ưu tú, chính là thiên hạ 99% nữ nhân đều không pháp tượng tỷ tỷ một dạng lợi hại, bất quá có tỷ tỷ ở đây, có ta nhóm Di Hoa cung ở đây, nữ hài tử liền vĩnh viễn sẽ có một an toàn chỗ dung thân, không cần tiếp tục phải sợ hai nam nhân. Yêu Nguyệt khỏe miệng nhẹ nhàng câu câu, tùy ý hỏi, ngươi nói ta cùng với Đế Lăng Thiên giống nhau, còn có địa phương khác giống nhau sao? Liên Tâm suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay một cái nói, còn có một chút, tỷ tỷ và Đế Lăng Thiên tính cách cũng rất giống như a, đối ngoại nhân thời điểm đều là giống nhau lanh khốc bá đạo, xuất thủ không lưu tình. Bất quá đối với thân nhân mình nhưng đều là rất tốt đâu, lúc trước ai có thể nghĩ tới đường đường Minh giáo giáo chủ, thiên bảng thứ tư, giết người vô số bá đạo nhân vật vậy mà sẽ làm một cái thị nữ treo giải thưởng thiên hạ, cùng Thiếu Lâm kết thủ, nghe nói hắn còn đem chính mình. Tông sư cấp võ giả chân quý sinh mệnh lực đều chuyển vận đến đối phương trong cơ thể, chỉ vì bảo vệ kia tiểu thị nữ tính mạng, cái này có thể. Đủ. Yêu Nguyệt đột nhiên cầm trong tay chân kinh quang ra, cả giận nói, đường đường Minh giáo giáo chủ, làm một cái không quen không biết thị nữ làm cho thiên hạ đều biết, còn hao tổn chính mình thọ mệnh vì là đối phương liệu thương, nhất định chính là ngu không ai bằng, ngu xuẩn hết sức. Bản cung sao lại cùng ngu ngốc như vậy giống nhau? Được, bản cung mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Yêu Nguyệt trực tiếp đứng dậy vào bên trong giữa, Liên Tâm nháy mắt mấy cái, mặc dù có chút không hiểu, bất quá nhưng cũng thói quen tỷ tỷ đột nhiên nổi giận, ngoan ngoãn đáp một tiếng, liền đi trong phòng mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Minh giáo nghị sự đại điện bên trong náo nhiệt phi thường, Đế Lăng Thiên ngồi cao thượng thủ, bên phải là Phạm Giao đi đầu, dựa vào lần có Tử Sam Long Vương đại khí ti, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, đây là Minh giáo từ Dương Đỉnh Thiên về phía sau, lần thứ nhất tứ đại hộ giáo pháp vương tề tụ một đường. Để cho không ít Minh giáo lão nhân cũng là vừa kích động lại xấu não. Đại Khỉ Ti Tử Sam Long Vương thân phận là sáng nay Đế Lăng Thiên mới vừa tuyên bố khôi phục, lý do chính là Đại Khỉ Ti tại trở lại Minh giáo sau đó lập công không ít, cho nên Đế Lăng Thiên miễn nàng lúc trước phá dạy mà ra xử phạt, để cho trở lại tứ đại pháp vương hàng ngũ. Nguyên bản ngũ tán nhân cũng nên ở đây, chẳng qua hiện nay luyện công ngục cùng Hồ Thanh Nhu nơi đó đều có tông sư cấp võ giả cần tạm giam, cho nên bọn họ hôm nay tạm thời vắng mặt. Mà ngồi ở Đế Lăng Thiên bên trái chính là những ngày qua giúp Minh giáo dạy bên ngoài người, thượng thủ chính là Di Hoa cùng hai vị cung chủ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tâm. Hôm nay hai người cũng là lần đầu ở trước mặt mọi người lộ ra hình dáng, tuy nhiên mọi người đã sớm suy đoán hai người này sắc đẹp đúng giờ cực đẹp, chính là thật sau khi thấy, chính là vẫn không nhịn được trợn to hai mắt, tâm lý khen ngợi không thôi. Hai vị cung chủ không chỉ đều là tướng mạo tuyệt đỉnh mỹ lệ, hai người khí chất càng là xuất trần, phong hoa tuyệt đại, một cái diễm tuyệt thiên hạ, vóc dáng đẹp mắt, một giọng nói ngọt ngào hoài bát, thuần chân ngây thơ. Nhìn đại điện bên trong mọi người đều không khỏi nín thở. Ngay cả Đế Lăng Thiên đều nhiều hơn nhìn hai mắt, cảm nhận được Đế Lăng Thiên ánh mắt, Yêu Nguyệt càng là ngạo nghễ ngồi ngay ngắn, giống như một cái kiêu ngạo thiên nga trắng bình thường. Chỉ là trong tròng mắt lại có từng tia vui sướng thoáng qua. Đối diện Phạm Giao càng là cười thở dài nói, hai vị cung chủ dung mạo tú lệ, so sánh ta giáo Long Vương lúc còn trẻ đều muốn càng thâm một bậc a. Bên cạnh Đại Khỉ Ti ngoài miệng cười phụ họa, quay đầu chính là trường Phạm Giao một cái, nhìn Phạm Giao khỏe miệng giật một cái, nhanh chóng im miệng. Xuống chút nữa chính là tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan và Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư, Giang Nam Cô Tô Mộ Dung Phục, ngồi ở Mộ Dung Phục sau lưng Bao Bất Đồng và Phong Bá Ác đối với nhà mình công tử ra được gan bài đến cuối cùng vị trí tâm lý rất là tức giận bất bình, chính là vừa nhìn thấy bốn phía từng vị cường đại tông sư và vị kia cao cao tại thượng giống như thần đệ bình thường Minh giáo giáo chủ, mấy cái lần há mồm ra muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là lặng yên không một tiếng động nhắm lại. 104. Chương 105, 95. Đủ loại linh dược thức ăn, loại rượu bày đầy toàn bộ đại điện, nhưng mà đại yến lại chậm chạp không có bắt đầu, bởi vì còn có một đám không phải võ giả, vẫn như cũ rất khách nhân trọng yếu không có trình diện. Đó chính là từ Thiên Hạ Cửu Châu chạy tới các vị thần y danh y liễu, từ hôm qua băng phách dùng ở tiểu triều trên thân bắt đầu, các vị thần y liền tại cẩn thận nghiên cứu băng phách đối với thương thế ổn định tình huống, hôm nay sáng sớm, bọn họ liền lại đi khám lại. Chỉ là Đế Lăng Thiên đánh giá tính toán thời gian, cái này một lần kiểm tra thời gian tựa hồ so sánh hôm qua lâu hơn không ít. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên tâm lý dâng lên tí tí lo lắng, hắn chân mày hơi cau lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ân Dạ Vương nói, ngươi phái người đi xem một chút, những cái kia thần y lúc nào có thể kết thúc chẩn đoán. Ân Dạ Vương ôm quyền linh mệnh, liền muốn chuyển ra ngoài, bên kia đại điện bên ngoài lại truyền đến một hồi bừa bộn huyên náo tiếng bước chân, vừa nghe là biết đạo là những cái kia không cái tu vi gì thần y nhóm. Quả nhiên, một hồi, Hồ Thanh Nhu đi đầu, Tiết Mộ Hoa, Tô Tinh Hà, Bình Nhất Chỉ và người khác đều đi tới. Thuộc hạ Hồ Thanh Nhu tham kiến giáo chủ. Tại hạ Tiết Mộ Hoa, Tô Tinh Hà, gặp qua Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên tay phải khẽ giơ lên nói, các vị thần y vất vả, đều lên nhập tòa đi. Tạ, Đế, giáo chủ. Một người dồn dập đứng dậy đi minh giáo mọi người sau lưng chỗ ngồi xuống. Đế Lăng Thiên đón đến, vẫn là không nhịn được đối với Hồ Thanh Nhu nói, Hồ đường chủ, tiểu chiêu thương thế có thể có thay đổi gì? Hồ Thanh Nhu trong nháy mắt mặt liền biến sắc, Đế Lăng Thiên trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, đặt ở trên tay vịn tay phải trong nháy mắt nắm chặt, hỏi tới, Hồ đường chủ, bản tọa câu hỏi ngươi không có nghe rõ sao? Hồ Thanh Nhu nghe thấy Đế Lăng Thiên trong tiếng nói tàn khốc, nhất thời giật mình một cái đi chợ đứng lên nói, khải bẩm giáo chủ, vừa mới thuộc hạ cùng các vị thần y vì là tiểu chiêu cô nương kiểm tra thương thế, phát hiện băng phách tuy nhiên có thể để cho tiểu chiêu cô nương thương thế ổn định lại, chính là kỳ thực băng phách chỉ là thật to giảm tốc độ giáo chủ chuyển vận đến tiểu chiêu cô nương trong cơ thể sinh mệnh lực tiêu hao, hơn nữa tự chủ điều động những sinh mạng này lực để duy trì tiểu chiêu cô nương thương thế. Cho nên, duy trì tiểu chiêu cô nương thương thế ổn định yếu tố quyết định thật ra thì vẫn là giáo chủ sinh mệnh lực, một khi giáo chủ chuyển vận đến tiểu chiêu cô nương trong cơ thể sinh mệnh lực tiêu hao hoàn tất, băng phách cũng đem vô lực ngăn cản tiểu chiêu cô nương thương thế tiếp tục trở nên năng liệt. Đế Lăng Thiên nghe cao mày nói, bản tọa lúc trước chuyển vận đến tiểu chiêu trong cơ thể ước chừng có 30 năm sinh mệnh lực, có thể bao lâu? Hồ Thanh Nhu tính một chút, cắn răng nói, tối đa 1 năm. Đế Lăng Thiên nghe vậy nhẹ giọng nói, 30 năm đổi 1 năm. Đón đến, hắn nhìn về phía Hồ Thanh Nhu cùng với các thần y nói, các vị còn chưa có triệt để chữa trị tiểu chiêu biện pháp sao? Các vị thần y túi đầu không nói, Hồ Thanh Nhu càng là xấu hổ quỳ xuống nói, thuộc hạ vô năng, giáo chủ trách phạt. Đế Lăng Thiên sắc mặt rất khó nhìn, tự lẩm bẩm, lấy bản tọa sinh mệnh lực, tối đa đổi tiểu chiêu 9 năm, lại thêm 9 năm, các ngươi có thể chữa trị tiểu chiêu sao? Các vị thần y không người nào dám làm một bảo đảm, Hồ Thanh Nhu càng là lấy đầu chảy mà, không phản bắt được. Đế Lăng Thiên biểu tình thất vọng lộ rõ trên mặt, lúc này bên cạnh Phạm Giao đột nhiên chuyển thân đối với Hồ Thanh Nhu nói, Hồ đường chủ, còn lại tông sư sinh mệnh lực khả năng thay thế giáo chủ vì là tiểu chiêu liệu thương. Đế Lăng Thiên nghe vậy hai mắt nhất thời sáng lên, đúng vậy, nếu là có thể loại này, vậy liền dễ dàng nhiều. Nhưng mà Hồ Thanh Nhu lại dứt khoát dập tắt cái ý nghĩ này, trở về Phạm Hữu Sứ, sinh mệnh lực chính là mỗi một người độc nhất một loại đặc thù năng lượng. Hôm nay tiểu chiêu cô nương trong cơ thể trừ giáo chủ sinh mệnh lực cũng không còn cách nào tiếp nhận nó sinh mệnh người khác lực, nếu không hai loại sinh mệnh lực tại tiểu chiêu cô nương trong cơ thể sẽ xung đột trực tiếp nổ tung. Trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, hồi lâu, Đế Lăng Thiên trong lạnh lùng mang theo mấy phần bi thương âm thanh vang lên, Hồ đường chủ kể từ hôm nay cùng đại khỉ ti cùng nhau phụ trách chiếu cố tiểu chiêu, sinh mệnh lực chưa tới thì nói cho bản tọa vì là tiểu chiêu lại nối tiếp là được. 9 năm, Hồ Thanh Nhu, bản tọa cho ngươi y dược đường thời gian 9 năm, cũng đưa các vị thần y 9 năm, chỉ cần tại cái này thời gian 9 năm bên trong, các ngươi bất luận người nào chữa khỏi tiểu chiêu, bản tọa có thể thỏa mãn các ngươi một cái điều kiện, bất luận là muốn bí tịch, vẫn là giết người, hay hoặc là tiêu diệt môn phái nào, cho dù là muốn bản tọa diệt Tiếu Lâm, chỉ cần các ngươi chữa khỏi tiểu chiêu, bản tọa lợi dụng Minh giáo toàn giáo chi lực hoàn thành yêu cầu của ngươi. Mọi người nghe Đế Lăng Thiên như thế hứa hẹn, đó là vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không nhịn được tâm lý có chút phát run, nhưng mà phát run nguyên nhân trong lúc nhất thời nhưng lại không hiểu. Đang lúc này, Đế Lăng Thiên cuối cùng lời nói rơi xuống. Nếu như 9 năm về sau, Hồ Thanh Nhu ngươi y dược đường cùng các vị thần y đều không thể tìm ra chữa khỏi tiểu chiêu biện pháp, vậy bản tọa liền từng cái diệt các ngươi toàn môn, các ngươi có thể nghe rõ. Chúng thần trị bệnh lần này minh bạch vì sao vừa mới tâm lý phát run, giống như Đế Lăng Thiên kiểu người này, phát ra loại này hứa hẹn, vậy căn bản chính là trong tuyệt vọng miễn cưỡng bước ra một cái hy vọng đến, mà một khi cái này hy vọng phá thoái, kia dính liễu một số người là không thể bình thường hơn được, huống chi ngược lại thời điểm bọn họ những này thần y liền chính là thân thủ đánh vỡ cái này hy vọng người. Đây chính là thượng vị giả, đặc biệt là bá đạo cường thế thượng vị giả, càng phải như vậy. Các vị thần y trừ Hồ Thanh Nhu không thể làm gì linh mệnh, những người khác là im lặng không nói, nhưng mà bất luận bọn họ có đáp ứng hay không, Đế Lăng Thiên nếu lên tiếng, kia ngược lại thời điểm cũng sẽ không quản ngươi là không phải là nguyện ý, có đáp ứng hay không, chỉ cần ngươi không làm được hắn yêu cầu, vậy ngươi liền tiếp nhận hắn lựa giận. Lý Tầm Hoan có lòng không đành lòng, vừa muốn nói điều gì, chính là lại nhìn thấy đối diện Mai Nhị hướng hắn khẽ gật đầu một cái, lúc này cùng Đế Lăng Thiên giảng đạo lý, đó mới là đầu góc có bệnh, đơn thuần tìm chết đây. Mà Mộ Dung Phục chính là tâm lý không nhịn được hâm mộ ghen ghét, đại trượng phu làm như thế à? Hoàng Dược Sư hai mắt tất cả đều là thưởng thức, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mà Di Hoa cùng hai vị công chủ, liên tâm tức có chút không đành lòng, lại có chút vì là tiểu chiêu vui vẻ, tâm tình rất là mâu thuẫn, mà Yêu Nguyệt chính là trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, mất hứng tâm tình hết sức rõ ràng. Đế Lăng Thiên bá đạo dứt tiếng, trong đại điện càng thêm yên tĩnh. Đã lâu, bên phải Tử Sam Long Vương đại khỉ ti đột nhiên đứng dậy, nàng ra chỗ ngồi, đi tới trung gian, sau đó chậm rãi quỳ ngã vào trên đại điện, nàng hai mắt rưng rưng đối với Đế Lăng Thiên nói, giáo chủ đại ân, đại khỉ ti vô cùng cảm kích, nhưng mà tiểu chiêu chỉ là một cái thị nữ, không đáng giáo chủ tiêu hao sinh mệnh quý báo lực, càng không thể vì nàng cho Minh giáo trêu chọc ngoại địch, thuộc hạ giáo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thuộc hạ chỉ cần một năm, trong năm ấy, thuộc hạ giáo chủ cho phép thiên hạ các loại kỳ nhân đến trước chữa trị, cũng các vị thần y thi triển nó pháp, một năm sau, nếu như tiểu chiêu có thể cứu chữa, vậy thuộc hạ vô cùng cảm kích, nếu như tiểu chiêu vận mệnh đã như vậy, vậy thuộc hạ cũng nhận mệnh. Phạm Giao nhìn đến quỷ ở nơi đó đại khỉ ti mấy cái lần nhớ tới thân thể nói gì, nhưng lại vứt bỏ. Có mấy lời đại khỉ ti cái này tiểu chiêu mẫu thân có thể nói, những người khác chính là tuyệt đối nói không chừng. Huống chi, Phạm Giao rất rõ ràng, lúc này đại khỉ ti có bao nhiêu thống khổ, ban đầu nàng vì yêu tình vứt bỏ Minh Giáo, cái này một lần, nữ nhi cùng Minh Giáo ở giữa lần nữa để cho nàng lựa chọn, nếu như tiểu chiêu còn có thể cứu, cho dù có một tia thời cơ, có thể khẳng định nói cho đại gia, tiểu chiêu có thể cứu trở về, Phạm Giao tin tưởng đại khỉ ti nhất định sẽ không làm lựa chọn như vậy. Nhưng mà, thiên hạ thần y tề tụ một đường, không có một cái có thể bảo đảm cứu được trở về tiểu chiêu, thậm chí giáo chủ đưa ra thời gian 9 năm, tương thuận lấy Minh Giáo chi lực vì đó hoàn thành điều kiện trọng lời nói, đều không có một người dám đứng ra nói chắc chắn cứu về tiểu chiêu, thậm chí ngay cả một cái nguyện ý chủ động nếm thử đều không có. Có lẽ tại lúc này, khắp thiên hạ chỉ có giáo chủ còn tin tưởng tiểu chiêu có thể cứu trở về đi. 105. Chương 106, nữ nhân ngu xuẩn. Đế Lăng Thiên nhìn đến quỷ ở nơi đó thân thể bởi vì cố nén bi thương run rẩy run đại khí ti, ngữ khí trầm dãi, nhưng lại mang theo trước sau như một lạnh lùng bá đạo, còn có một tia như có như không trông đợi nói, tiểu chiêu sự tình, bản tọa nói tính toán. Ngươi không cần nhiều lời. Bản tọa tin tưởng, các vị thần ý sẽ không để cho bản tọa thất vọng, đúng không? Cảm nhận được Đế Lăng Thiên nhìn tới cường đại áp lực, các vị thần ý khỏe miệng co quắp đánh, không ít người tâm lý không nhịn được hối hận, sớm biết cuối cùng sẽ biến thành như vậy thì không đến. Lần này tốt, chỗ tốt không mò được, liền chính mình một nhà mệnh đều liên lụy. Đại khỉ ti ngẩng đầu lên, còn muốn nói gì nữa, bên cạnh Phạm Giao đã một bước đến trước góp chân nàng nói, yên tâm đi, một cắt có giáo chủ, có chúng ta ở đây, tiểu chiêu sẽ tốt. Đại khỉ ti nhìn đến Phạm Giao hai mắt đỏ lên, nước mắt lần nữa rơi xuống, nếu là có một khả năng nhỏ nhoi, ai nguyện ý vứt bỏ chính mình hài tử, ngược lại chính nàng vừa mới hành động đã đúng lên Đế Lăng Tiên che chở mẹ con các nàng lẫn nước, cho nên tiếp theo, nàng mặc kệ, nàng chỉ muốn với tư cách một cái mẫu thân, tốt tốt phụng bồi chính mình hài tử. Phạm Giao kéo đại khỉ ti trở lại chỗ ngồi. Đế Lăng Tiên lần nữa nói, được, tiểu chiêu sự tình cứ định như vậy, hôm nay thiết tiến chính là cảm tạ trước hai trời giúp ta Minh Giáo đối kháng đột quyết. Đế giáo chủ. Đế Lăng Tiên nói không lên tiếng, đột nhiên bị người đánh gãy. Đây là Đế Lăng Tiên lên làm giáo chủ về sau lần thứ nhất đang nói chuyện nửa đường bị người đánh gãy. Hắn vốn là bởi vì tiểu chiêu sự tình mạnh dằn xuống đáy lòng phiền não cùng khổ sở lúc này giống như là một quả lựu đạn một dạng bất cứ lúc nào muốn nổ tung bình thường. Hắn trong đôi mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, nhìn chằm chằm bên trái cách mình gần đây vị trí lạnh lùng nói, ngươi có lời gì nói? Yêu Nguyệt Tuyệt Mỹ trên mặt cùng Đế Lăng Thiên một dạng lãnh đạo, nàng nhìn Đế Lăng Thiên linh động trong thanh âm mang theo lạnh lùng ngữ điệu, nhưng mà đối với nàng quen thuộc nhất Liên Tâm nhưng từ nghe được ra mấy phần không tên phẫn nộ. Ngươi thân là đường đường nhất giáo chi chủ, vậy mà làm một cái thị nữ hao tổn sinh mệnh lực. Hơn nữa tính toán một mực cấp dưỡng 9 năm, ngươi biết 9 năm về sau, bản thân ngươi còn sót lại vài năm có thể sống sao? Đế Lăng Thiên cau mày nói, chuyện của bản tọa tình, không cần ngươi một ngoại nhân xen vào việc của người khác, xem ở ngươi đã từng vì ta Minh Giáo xuất lực, lần này liền không làm tính toán, ngươi không làm tính toán. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, lần nữa đánh gãy Đế Lăng Thiên nói, bản cung xuất thủ, đó là bởi vì nhìn cái cao ly xỉu quỷ trước mắt, cùng ngươi Minh Giáo không liên quan, ngươi không cần vì vậy mà cố kỵ cái gì. Bản cung chính là không ưa ngươi làm một cái nho nhỏ thị nữ làm cho kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả Minh Giáo đại nghiệp, chính mình võ đạo đều bỏ mặc, như thế hành động, ngươi không xứng thiên bảng thứ tư võ đạo vinh dự, càng không xứng Minh Giáo mấy vạn đệ tử tín nhiệm, ngươi người giáo chủ này nhất định chính là làm là trắng cùng cực. Tỷ tỷ, ngươi đừng bảo là. Bên cạnh Liên Tâm vội vã kéo Yêu Nguyệt tay cầu khẩn nói, Yêu Nguyệt không có cảm giác giống như, chính là nàng đã cảm nhận được đối diện Minh Giáo mọi người phẫn nộ, và bên trên vị giáo chủ kia trên thân càng ngày càng khí tức nguy hiểm, nói thêm gì nữa, sợ rằng thật sự muốn vì vậy mà cùng Minh Giáo kết thù. Đây là khắc khổ đây. Nhưng mà Yêu Nguyệt chính là cười lạnh ngấp đầu lên, nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên ánh mắt không sợ hãi chút nào nói, làm sao? Bản cung mà nói, ngươi không thích nghe, vậy thì như thế nào? Ngươi không phải muốn tính toán sao? Bản cung ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Đế Lăng Thiên tính toán một hồi thì có thể làm gì? Cái kia tiểu thị nữ đổ cho ngươi cái thuốc mê gì, để ngươi biến thành một người ngu ngốc sao? Yêu Nguyệt vừa dứt lời, ngồi ngay ngắn thượng thủ Đế Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, một luồng cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, xông thẳng Yêu Nguyệt mà đi, mà Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, trên thân tông sư khí thế đồng dạng nổi lên, không yếu thế chút nào tiếp tục nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên ánh mắt. Bản tọa cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi là không biết mình là người nào không? Đế Lăng Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt đến Yêu Nguyệt đối diện, hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau khoảng cách không cao hơn 1m, bốn phía khí lưu hướng theo hai người trên thân khí thế không ngừng phun trào, phụ cận bàn ghế thức ăn run rẩy té rớt mặt đất, rơi vãi một phiến. Còn lại tông sư võ giả thấy vậy, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết rằng nên khuyên nhủ thế nào. Yêu Nguyệt trắng non xinh đẹp trên mặt, khoe miệng chỗ ngoặt ra một cái nho nhỏ đường cong, giống như cười lạnh, giống như trào phúng, kia nhiếp nhân tâm phách hai mắt giống như rực rỡ tinh thần, chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên, thanh âm mang theo mấy phần mờ mịt cùng vô tình, vừa tựa hồ có vài phần yêu dị mị hoặc, sau đó phát ra khiến người run sợ lời nói, bản cung là có chút quên chính mình người nào, vậy thì như thế nào? Đế giáo chủ ngươi không hài lòng sao? Ha ha, vậy ngươi thì phải làm thế nào đây? Ẩm. Đế Lăng Thiên trên thân khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, bốn phía bàn ghế chén dĩa không chịu nổi khí thế kia dồn dập phát ra tiếng ken két, mấy hơi thở liền hóa thành một đống vỡ vụn hướng theo khí lưu đang bay múa, giống như một phiến đỏ trắng giao dung biển hoa. Yêu Nguyệt cắn răng, trên thân khí thế bị Đế Lăng Thiên ép vào hạ phòng, nhưng mà nàng vẫn cắn răng một bước không lùi, về phần bên cạnh Liên Tâm bởi vì vẫn chưa tới tông sư cấp, cho nên đã sớm thối lui đến bên cạnh, bị Lý Tầm Hoan ngăn ở phía sau. Nàng gấp gáp muốn để cho tỷ tỷ dừng tay, hoặc là Đế Lăng Thiên chớ giận, chỉ tiếc hai cái một dạng người kiêu ngạo lửa giận hướng đầu thì, là căn bản không cách nào bị người khuyên. Đặc biệt là lúc này, Yêu Nguyệt mỗi một câu đều là đang khảo nghiệm Đế Lăng Thiên kiên nhẫn cùng dễ dàng tha thứ độ, mà Đế Lăng Thiên mỗi một lần đáp ứng, đối với Yêu Nguyệt đến nói cũng là tuyệt đối không thể lùi bước khiêu chiến. Nhìn đến yêu nguyệt cậy mạnh không chịu thua bộ dáng, Đế Lăng Thiên trong lòng giận quá, tay phải không khỏi nắm chặt, Đế Lâm quyền bá đạo vô song khí thế đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem yêu nguyệt bức bách không khỏi lùi sau một bước. Nhưng mà yêu nguyệt thấy vậy tức giận hừ một tiếng, hai tay ở trước ngực bày ra một cái tư thế, hào quang bảy màu chậm rãi sáng lên, hẳn là không nhường chút nào vận dụng Di Hoa cung tuyệt kỹ Di Hoa tiếp ngọc bí pháp. Hai người chỉ lát nữa là phải thật động thủ, những người khác nhất thời cũng không nhịn được nữa, dồn dập mở miệng khuyên, Minh giáo mọi người cũng là tề thanh nói, giáo chủ chớ giận. Tuy nhiên yêu nguyệt mà nói, Minh giáo các cao thủ cũng rất bất mãn, chính là lúc trước yêu nguyệt xác thực là giúp Minh giáo, huống chi chỉ là bởi vì mấy câu nói liền hạ sát thủ, quả thực có chút quá mức kịch liệt. Nhưng mà yêu nguyệt cùng Đế Lăng Thiên đối mắt nhìn nhau đến, lại không có người nào có tản đi công lực ý tứ. Đế Lăng Thiên kiên nhẫn đã hao hết, quyền phải của hắn chậm rãi nâng lên, ngựa khí rét lạnh nói, ngươi nghĩ biết rõ bản tọa có thể đem ngươi dạng nào? Vậy thì tốt, hiện tại bản tọa sẽ để cho ngươi biết, ngươi sẽ dạng nào. Yêu nguyệt cảm thụ được đối diện như thần như ma một dạng áp lực, cắn chặt môi máu me đồng địa, vẫn như cũ không đồng ý, túi đầu cười lạnh nói, bản cung chờ cũng sắp không kiên nhẫn, ngươi đến à? Nữ nhân ngu xuẩn, bị Đế Lăng Thiên vừa muốn một quyền đánh ra, lại đột nhiên nhìn thấy yêu nguyệt trước người đỏ ngầu hoàn toàn vết máu chảy ra, đó là đang cùng Phó Thải Lâm lúc giao thủ thụ thương, hắn nhất thời nhướng mày một cái, sau đó hữu quyền kình lực đột nhiên vừa thu lại, tay trái một cái Thiên Sơn Lục Dương Trưởng bắt vỗ vào đối phương đầu vai, đánh tan yêu nguyệt tích góp Di Hoa Tiếp Ngọc nội lực. Mà nguyên bản tích góp nội lực bị đột tập đánh tan, tuy nhiên mất đi nguyên bản lực phá hoại, chính là tản ra chân khí lao ngược lên trên, hãy để cho vốn là thụ thương yêu nguyệt không nhịn được phun ra một búng máu. 106. Chương 107, 3-1. Đế Lăng Thiên hừ một tiếng, chuyển thân trở lại thượng thủ ngồi xuống, hướng về phía Liên Tâm nói, mang theo tỷ tỷ ngươi hiện tại liền rời khỏi đi, về sau không cho phép đạp vào Quang Minh đỉnh nửa bước. Liên Tâm vội vàng nói, đế giáo chủ thứ tội, tỷ tỷ của ta kỳ thực. Im miệng. Yêu Nguyệt quát bảo ngưng lại muội muội chịu thua lời nói, nàng một tay đem bên mép vết máu lau rơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Đế Lăng Thiên, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt phủ đầy hận ý, thanh âm u lãnh vô tình đạo, Đế Lăng Thiên, hôm nay ngươi không giết bản cung, ngày sau, bản cung định diệt ngươi Minh giáo, giết ngươi tiểu thị nữ, sau đó để ngươi. Tỷ tỷ. Liên Tâm vội vã đánh gãy Yêu Nguyệt thể phát thể một dạng lời gác, nói liên tục, đế giáo chủ, tỷ tỷ của ta chỉ là nhất thời kích động, chúng ta Di Hoa cung. Chúng ta Di Hoa cung ngày sau cùng Minh giáo chính là tử địch. Yêu Nguyệt lần nữa nói như đinh chém cột. A. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn lo lắng tiểu chiêu sự tình, quả thực không có tâm tư lại theo người nữ nhân điên này tính toán, về phần nàng nói cái gì tiêu diệt Minh giáo, nếu là thật có một ngày như vậy, đó chính là chính mình vô năng, bị người diệt cũng là cần phải. Đế Lăng Thiên lạnh nhạt vô tình hai con mắt nhìn đến Yêu Nguyệt cùng Liên Tâm nhàn nhạt nói, bản tọa kiên nhẫn hữu hạn, mau cút đi. Yêu Nguyệt mạnh mẽ còn muốn nói điều gì, Liên Tâm ở một bên kéo lại tỷ tỷ tay thấp giọng cầu khẩn nói, tỷ tỷ, hôm nay ngươi bị thương trên người bất tiện ở lâu, chúng ta trước tiên rời khỏi đi. Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng đúng, chờ mình Minh Ngọc công luyện thành tầng thứ 9, ngược lại thời điểm lại đến tìm Đế Lăng Thiên tính sổ không muộn. Nghĩ tới đây, nàng bị Liên Tâm một bên kéo, một bên dịu đỡ hướng đi đại điện bên ngoài, nhưng mà ngay tại đi ra khỏi cửa thì Yêu Nguyệt đột nhiên bước chân dừng lại, nhất thời đại gia tâm lý tất cả giật mình, vị cung chủ này có muốn làm gì? Liên Tâm cũng là quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, tỷ tỷ, chúng ta. Yêu Nguyệt chính là quay đầu lạnh lùng nói, bản cung chưa bao giờ vì là người khác xuất thủ, các ngươi Minh giáo bí tịch trả lại cho các ngươi. Vừa nói Yêu Nguyệt đưa tay từ trong lòng ngực móc ra hai quyển sách, sau đó mạnh mẽ giương lên. Hai bên thư tịch trong nháy mắt giống như một đạo ám khí hướng về Đế Lăng Thiên, tuy nhiên biết rõ đối với Đế Lăng Thiên sẽ không tạo thành nguy hiểm, nhưng mà Phạm Giao vẫn là phi thân tiếp hai bên thư tịch, lúc này Yêu Nguyệt cùng Liên Tâm đã hoàn toàn biến mất tại đại điện bên ngoài. Phạm Giao chuyển thân thị Đế Lăng Thiên, Đế Lăng Thiên liếc mắt nhìn trên bí tịch nhiễm phải một phiến vết máu, nhàn nhạt nói, nếu đối phương không muốn, vậy liền lại lần nữa bỏ vào tuyên công cấp đi. Phạm Giao cúi đầu lĩnh mệnh. Di Hoa cung nữ nhân điên rốt cuộc đi, đại yến rốt cuộc lần nữa bắt đầu, Đế Lăng Thiên cảm tạ Lý Tâm Hoan, Hoàng Dược Sư và người khác đối với Minh Giáo viện thủ tri ân, mà Lý Tâm Hoan mấy người cũng cảm tạ Minh Giáo ban thưởng thần công. Nói tới chỗ này, Đế Lăng Thiên đột nhiên nói, Mộ Dung Thế Gia lần này không chỉ trượng nghĩa ra tay giúp ta Minh giáo ứng đối đột quyết võ giả, còn nói lời đề xuất băng phách thần châu, để cho tiểu chiêu thương thế chuyển vững vàng, bản tọa phi thường cảm tạ, như vậy đi, vừa vặn lúc trước bận rộn còn chưa ban thưởng thuộc về Mộ Dung Thế Gia công pháp, hôm nay liền cùng nhau ban thưởng đi. Lúc trước bản tọa đáp ứng, chỉ cần băng phách thần châu là thật, liền ban cho một môn thiên cấp bí tịch, Mộ Dung công tử lại vì ta Minh giáo xuất chiến thủ thương, tuy nhiên chưa thắng, nhưng cũng hiếm thấy, bản tọa liền lấy ra tam môn thiên cấp bí tịch tùy ngươi chọn một môn, sau đó lại ban ngươi một môn địa cấp vũ khí. Tính là lần này Minh giáo để cho Mộ Dung Thế gia thủ lao, Mộ Dung công tử có thể hài lòng. Mộ Dung Phục nghe vậy vội vàng đứng dậy kích động nói, tại hạ cảm ơn đế giáo chủ trọng thượng. Mộ Dung Thế gia tuy nhiên lâu tại Giang Nam, nhưng mà đều là trung nguyên võ lâm một mạch, xuất thủ đối phó dị tộc võ giả, chính là tại hạ việc nằm trong phận sự. Đế giáo chủ nặng lời. Đế Lăng Thiên cười nhạt nói, ngươi hài lòng là tốt rồi. Ta Minh giáo xưa nay là thượng phạt phân minh. Các vị đã có công cùng Minh giáo, thu được tương ứng ban thưởng, kia cũng là phải. Vừa nói hắn đối với Phạm Giao nói, từ tuyên công các đem thiên cấp bí tịch tiểu vô tướng công, Viêm Dương kỳ công, Lăng Ba sóng nhẹ nhàng, và địa cấp vũ khí hỏa diễm đao bí tịch đưa tới để cho Mộ Dung công tử chọn. Vâng. Phạm Giao lĩnh mệnh đứng dậy, tự mình đi tuyên công các cầm bí tịch. Mộ Dung Phục lần nữa kích động nói tạ, sau đó ngồi xuống không nhịn được cầm thật chặt nắm đấm, cái này môn phái công pháp hắn mấy ngày này cơ hồ đều là tận mắt qua uy lực, hơn nữa tại bọn họ Mộ Dung thế gia cùng Vương gia sưu tầm bí tịch bảo địa bên trong, trừ hỏa diễm đao bên ngoài, còn lại môn phái công pháp miêu tả chính là để cho Mộ Dung Phục đã sớm ghi ở trong lòng. Tuy nhiên Mộ Dung gia cùng Vương gia sưu tầm bí tịch tổng số đã có mấy ngàn vốn, nhưng mà giống như là tiểu vô tướng công, Viêm Dương kỳ công những ngày qua cấp bí tịch, trừ Mộ Dung bản thân sở hữu đấu chuyển tinh di bên ngoài, chính là lại không có một bản, ngay cả địa cấp bí tịch cũng chỉ có như vậy mấy quyển mà thôi. Hôm nay một hồi có thể có 3 quyển thiên cấp bí tịch để cho tự lựa chọn, còn có một môn uy lực mạnh mẽ địa cấp bí tịch Hỏa Diễm Đao biếu tặng, Mộ Dung Phục hưng phấn đều phải nhịn kêu thành tiếng. Phía sau hắn tứ đại gia tướng cũng là cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Một hồi, Phạm Giao lần nữa trở lại, sau lưng 4 cái Minh giáo tuyên công các đệ tử cùng nhau hướng về Đế Lăng Thiên hành lễ. Đế Lăng Thiên khoát tay một cái nói, "Được, để cho Mộ Dung công tử chọn bí tịch đi." 4 cái tuyên công các đệ tử mỗi người bưng một cái hộp gỗ, sau đó từng cái đi tới Mộ Dung trước mặt mở ra. Mộ Dung Phục đứng dậy tiến đến cầm lên cuốn thứ nhất bí tịch, chính là kia Tất Huyền Sở Tu Viêm Dương Kỳ Công, uy lực mạnh mẽ, Mộ Dung Phục đến bây giờ cũng là khắc sâu ấn tượng, hắn lật xem một hồi, giải thần công đặc tính sau đó lưu luyến không rời thả xuống, sau đó cầm lên cái thứ nhì trong hộp Tiểu Vô Tướng Công, một lát sau thả xuống, lần nữa cầm lên cái thứ ba trong hộp Lăng Ba Vi Bộ. Cuối cùng trong một chiếc hộp Hỏa Diễm Đao chính là không cần hắn lựa chọn, hắn sau khi xem, trực tiếp giao cho phía sau hắn tứ đại gia tướng cầm lấy liền được. Sau đó, hắn nhìn đến trước mặt Tam Môn Thiên Cấp bí tịch, bắt đầu hạnh phúc phiền não, đến cùng nên chọn kia một môn đâu. Nói riêng về uy lực, Viêm Dương Kỳ Công không thể nghi ngờ là cường đại nhất, nhưng mà Tiểu Vô Tướng Công sau khi luyện thành có thể mô phỏng các gia các phái chiêu thức tuyệt học, đối với có lấy cách của người trả lại cho người đại danh Mộ Dung thế gia hiển nhiên là lại không quá thích hợp công pháp. Lại nói Lăng Ba sóng nhẹ nhàng, phàm là thiên cấp bí tịch, bình thường đều là nội công, hoặc là dĩ nội công làm chủ kiêm dung những vũ kỹ khác bí tịch, mà một môn khinh công lại có thể đơn độc liệt vào thiên cấp, có thể thấy ở khinh công bên trong tuyệt đối là nhất nhân vật hàng đầu. Hơn nữa môn khinh công này còn có một cái cùng còn lại khinh công hoàn toàn khác biệt địa phương, đó chính là môn khinh công này người mỗi đi một lần, liền chẳng khác gì là tại tu luyện nội công bình thường, để ngươi nội công tinh tiến một phần. Cho nên, ngươi muốn nói đây là một môn kiếm tu nội công khinh công cũng không tính là sai. Nhìn đến mỗi một cửa đều như vậy tốt bí tịch, Mộ Dung Phục đến bây giờ cũng chỉ học qua một môn thiên cấp bí tịch, chính là gia truyền đấu chuyển tinh gì, vẫn là một môn vận kính phát lực công pháp, cùng những ngày qua cấp bí tịch hoàn toàn khác biệt, Mộ Dung Phục thật là do dự bất quyết, cái nào đều muốn, cái nào đều buông bỏ không được vứt bỏ á. Nhưng mà bên kia Đế Lăng Thiên chờ nửa ngày, nhìn thấy Mộ Dung Phục còn chưa chọn xong, liền có chút không vui nói, "Mộ Dung công tử, đều là thiên cấp bí tịch, bất luận cái gì một môn đều sẽ để ngươi được ích lợi không nhỏ, mau sớm chọn một môn đi." 107. Chương 108, Thủy thú. Lý Tầm Hoan cùng Hoàng Dược Sư ở bên cạnh nhìn đến Mộ Dung Phục do dự bất quyết bộ dáng, một người cười khẽ cảm thán, một người khinh thường lắc đầu. Mộ Dung Phục cũng biết tiếp tục như vậy đi xuống không được, ngay sau đó hắn quay đầu đối sau lưng Vương Ngự Yến nói, "Biểu muội, ngươi giúp ta chọn đi." Có lẽ là bởi vì từ nhỏ bị tỷ tỷ Mộ Dung Thu đệ chiếu cố, mọi chuyện có Mộ Dung Thu đệ an bài, hôm nay Mộ Dung Phục tại sức quyết đoán trên xác thực kém một chút, bất quá đồng dạng, hắn cũng tạo thành một cái thói quen tốt, vậy liền chủ động hướng về chính mình thiên tài thê tử hỏi thăm, đương nhiên đây cũng là Mộ Dung Thu đệ phân phó, tại rời nhà lúc trước, Mộ Dung Thu đệ liền cùng Mộ Dung Phục nói, nếu như gặp phải làm khó, hoặc là do dự bất quyết sự tình, có thể hỏi một chút Vương Ngự Yên ý kiến. Đương nhiên, nếu không là thật không quyết định chắc chắn được, xác thực là bất đắc dĩ dưới tình huống, Mộ Dung Phục cũng là tuyệt sẽ không thật cùng chính mình thê tử hỏi thăm. Hôm nay nếu hỏi, vậy cũng xác thực chứng minh Mộ Dung Phục làm khó. Vương Ngự Yên nghe thấy biểu ca mà nói, lập tức đứng dậy đi tới phía trước. Sau đó theo thứ tự đem 3 quyển bí tịch ưu liệt nói một lần sau đó, lần nữa nói, "Biểu ca, ngươi không phải luôn luôn ham muốn phát huy Mộ Dung thế gia lấy cách của người trả lại cho người vì danh sao? Cái này Tiểu Vô Tướng Công tuy nhiên uy lực so sánh Viêm Dương Kỳ Công kém một chút, chính là đạo gia thần công, đồng hồ đôi ca ngày sau đột phá đại tông sư cũng là mới có lợi. Huống chi, biểu ca có Tiểu Vô Tướng Công, có thể linh hoạt vận dụng võ lâm bên trong các môn các phái tuyệt kỹ, ngược lại thời điểm thi triển uy lực cũng chưa chắc so với Viêm Dương Kỳ Công kém." Mộ Dung Phục nghe gật đầu liên tục, sau đó nhưng lại nhìn về bên cạnh Lăng Ba Vi Bộ nói, chính là môn khinh công này cũng là hiếm thấy tuyệt học a, hai chúng ta nhà trong sách quý không có bất kỳ một môn khinh công có thể so được, ôi, muốn là ta có thể chọn hai cửa thiên cấp bí tịch là tốt rồi, liền tính không muốn cửa kia Hỏa Diễm Đao cũng có thể a. Vương Ngữ Yên nghe, cắn cắn môi đỏ, đối với Mộ Dung Phục nói, biểu ca, kỳ thực ta còn biết rõ một ít khả năng đối với tiểu chiêu cô nương thương thế có lợi tin tức, chỉ là tin tức khó phân thiệt giả, vạn nhất tin tức là giả, cái kia đế giáo chủ lại phải tức giận, uy hiếp biểu ca. Mộ Dung Phục nghe, nhìn đến trước mặt Lăng Ba sóng nhẹ nhàng bí tịch, cắn răng một cái, tâm lý xung động một cái trực tiếp ngẩng đầu lên nói, đế giáo chủ, phu nhân ta tại đây còn có chút khả năng đối với tiểu triều cô nương thương thế có lợi tin tức, nhưng mà khó phân thiệt giả, nếu như đế giáo chủ nguyện ý. Sắp không kiên nhận Đế Lăng Thiên trong nháy mắt cơ thể hơi nghiêng về trước nói, tin tức gì, ngươi nói nghe một chút, nếu là thật đối với tiểu triều thương thế có lợi, bản tọa liền cho phép ngươi lại chọn một môn thiên cấp bí tịch. Mộ Dung Phục nghe nhất thời tâm lý lần nữa kích động, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên chính là cẩn thận một chút nói, đế giáo chủ, tin tức này là ta từ một ít tạp thư bên trong xem ra, không biết thật giả, nếu như giả. Đế Lăng Thiên nhìn đến Vương Ngự Yên lo lắng bộ dáng, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghĩ đến đám trị bệnh thuốc thủ vô sách, hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng nói, ngươi lo lắng bản tọa minh bạch, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra, cho dù tin tức là giả, bản tọa cũng sẽ không trách tội vương gia ngươi cùng Mộ Dung thế gia, đương nhiên cái này cuốn thứ hai thiên cấp bí tịch, cần chờ nghiệm chứng tin tức là thật có thể cho các ngươi, nếu như giả, tuy nhiên, bản tọa sẽ không trách tội, nhưng cũng sẽ không lại ban thưởng bí tịch. Mộ Dung Phục ở bên cạnh gật đầu liên tục nói, đế giáo chủ nói là, sau đó quay đầu đối với Vương Ngự Yên nói, biểu muội, ngươi nói mau đi, không nên để cho đế giáo chủ chờ lâu. Vương Ngữ Yên nu thuận gật gật đầu nói, ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc là ở đâu trong một quyển sách nhìn thấy, bất quá ta nhớ, trên sách nói tại ngàn năm lúc trước, từng có một vị thần nhân đánh chết thần điểu phượng hoàng, sau đó nuốt chứng vượng hoàng tinh huyết từ đó trường sinh bất lao, bách bệnh không sinh. Hơn nữa trong sách còn ghi lại giữa thiên địa có tứ đại thần thú, chia ra làm thần long, phượng hoàng, long quy, kỳ lân, bởi vì cái này tứ đại thần thú chính là thiên địa tinh hoa thai nghén mà sinh, cho nên bọn họ tinh huyết có cường đại trị liệu công hiệu, đừng nói là trọng thương, chính là vừa mới người chết đi đều có thể cứu sống. Cho nên, nếu như tin tức là thật, ta nghĩ tiểu Chiêu cô nương thương thế có lẽ liền có thể cứu chữa. Nghe Vương Ngữ Yên mà nói, đừng nói những người khác, chính là Mộ Dung Phục đều khẽ miệng co quắp đánh, cái này căn bản là truyền thuyết thần thoại được rồi, hôm nay truyền thuyết kia bên trong thủy thú một trong kỳ lân đến lúc đó thỉnh thoảng có tin tức xuất hiện, nhưng đều là đả thương người, giết nhân sự tình, căn bản là một cái ác thú, nơi nào có một chút thủy thú đặc thù. Mà còn lại tam đại thủy thú cơ hồ đều là chỉ ở trong thoại bản, lập tức võ giả chính là chưa từng có ai từng thấy. Cho nên, ngay cả Mộ Dung Phục cùng sau lưng tứ đại gia tướng cũng là cúi đầu không nói, tâm lý không nhịn được có chút oán trách Vương Ngự Yên, ngươi tin tức này cũng quá giả đi, căn bản liền 3 tuổi hài tử đều sẽ không tin đích được không? Nhìn đến Vương Ngự Yên nói xong, đại điện bên trong lần nữa hoàn toàn yên tĩnh bộ dáng, Đế Lăng Thiên chính là ho nhẹ một tiếng nói, vậy trong sách vợ có từng đề cập tới vị kia nuốt chứng phượng huyết người họ gì tên gì? Tu vi như thế nào? Cuối cùng lại đi nơi nào? Vương Ngự Yên suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, ta cũng nhìn cũng là bản thiếu, hơn nữa đều là một ít tạp đảm tập hợp, cho nên cũng không có cặn kẽ kỷ lục. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Minh giáo bên này nói, các ngươi có từng thấy qua tương tự ghi chép? Nguyên bản mọi người đều làm cái chê cười nghe, lúc này nhìn Đế Lăng Thiên tựa hồ nghiêm túc, nhất thời mỗi người rơi vào trầm tư, sau đó Đại Khỉ Ti đột nhiên nói, Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ lúc thời niên thiếu theo tiên phu Hàn Thiên Diệp Du đãng giang hồ thì, từng nghe một số người nhắc tới tứ đại thủy thú sự tình, chỉ là phần lớn đều cho rằng là thoại bản cố sự mà thôi, hơn nữa thời gian duy nhất thần thú Hỏa Kỳ Lân lại thường xuyên nguy hại nhân gian, cho nên căn bản không có người tin tưởng tứ đại thủy thú giải thích, ngược lại có chút người cho rằng là sùng bái Hỏa Kỳ Lân một ít người cố ý sắp xếp đi ra cố sự mà thôi. Đế Lăng Thiên ngồi ở chỗ đó, trầm tư hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên phải nói, Vi Nhất Tiếu nghe lệnh. Có thuộc hạ. Vi Nhất Tiếu lập tức đứng dậy bước ra khỏi hàng nói, truyền lệnh bộ phong các đệ tử, từ giờ trở đi thu thập một cắt liên quan tới tứ đại thủy thú và ngàn năm lúc trước nuốt chứng phượng huyết sự tình, mặt khác bất cứ lúc nào chú ý Hỏa Kỳ Lân động thái. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Mắt thấy Đế Lăng Thiên vậy mà thật nghiêm túc, vậy liền Hồ Thanh Nhu lập tức đứng lên nói, Khải bẩm giáo chủ, kia tứ đại thủy thú sự tình thật giả tạm dừng không nói, chỉ nói cho dù Hỏa Kỳ Lân tinh huyết thật có thể chữa trị tiểu Chiêu cô nương, chính là Hỏa Kỳ Lân huyết dịch ẩn chứa điên cuồng chi lực, không nói tiểu Chiêu cô nương là không tiếp nhận được Kỳ Lân tinh huyết lực lượng khổng lồ, chỉ là tinh huyết bên trong điên cuồng chi lực là có thể để cho tiểu Chiêu trực tiếp biến thành người điên a. Đế Lăng Thiên nghe vậy đón đến, sau đó nhìn về phía Hồ Thanh Nhu nói, ngươi nói không sai, vậy ngươi liền cho bản tọa tìm một cái loại bỏ Kỳ Lân tinh huyết điên cuồng chi lực và để cho tiểu Chiêu an toàn dung hợp tinh huyết, không bị tinh huyết lực lượng chống bạo biện pháp. Nói tới chỗ này, hắn vừa nhìn về phía mọi người, đặc biệt là Vương Ngự Yên nói, các vị có biết Liệp Sát Hỏa Kỳ Lân cần làm một ít chuẩn bị sao? 108. Chương 109, chuẩn bị. Minh giáo trong đại điện, mọi người lần nữa túi đầu trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn xác thực không biết đáp án. Nghe thấy Đế Lăng Thiên câu hỏi, đại bộ phận người đều là tâm lý âm thầm lắc đầu, bất quá tại Đế Lăng Thiên nhìn soi mói, quả nhiên yêu thích đọc sách Vương Ngự Yên không để cho hắn thất vọng. Vương Ngự Yên hơi chút nhớ lại, sau đó nhu nhu nhược nhược chậm rãi nói, cái này ta cũng tại trong sách thấy qua một ít ghi chép, xưa nay Hỏa Kỳ Lân làm hại nhân gian, đã từng có không ít cao thủ cố gắng vì danh trừ hại, nhưng mà đa số đều là chết bởi Hỏa Kỳ Lân miệng xuống, rất ít có thể đối với Hỏa Kỳ Lân tạo thành thương tổn, bất quá về sau có một vị đoạn họ Cao người gọt rơi Hỏa Kỳ Lân một phiến lân phiến, khiến cho Hỏa Kỳ Lân có nhược điểm, về sau lại có mấy vị cao thủ lấy thần binh lợi khí lợi dụng Hỏa Kỳ Lân vết thương nhược điểm đem đánh lui qua mấy lần, chỉ là muốn triệt để đánh chết Hỏa Kỳ Lân, chính là đến bây giờ cho tới bây giờ chưa thành công qua. Đế Lăng Thiên nghe, gật gật đầu nói, nói như vậy, muốn liệp sát Hỏa Kỳ Lân, thần binh sẽ có rất lớn trợ lực. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên quay đầu Vi Nhất Tiếu nói, bộ phong các mau sớm thu thập liên quan tới thần binh và Hỏa Kỳ Lân sở hữu tin tức, bất luận thật giả, tất cả đều thu thập qua đây, bản tọa muốn trong vòng một tháng nhìn thấy làm hết sức nhiều tin tức. Vi Nhất Tiếu không người lĩnh mệnh. Đế Lăng Thiên nhìn về phía Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục nói, được, chuyện này tạm thời liền nói tới chỗ này, Mộ Dung công tử, ngươi bây giờ trước tiên chọn một môn thiên cấp bí tịch đi, đợi ngày sau bản tọa xác định Hỏa Kỳ Lân tinh huyết hiệu quả trị liệu, sẽ tự người phải sợ hai đem một môn khác thiên cấp bí tịch đưa đi. Mộ Dung Phục nghe lần này không có ở do dự, hắn vốn là chọn tiểu vô tướng công, sau đó lại nói, nếu như phu nhân nhà ta nói tin tức là thật, còn đế giáo chủ đem Lăng Ba Vi bộ đưa đi Cô Tô Mộ Dung ra. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó khoát tay chặn lại để cho tuyên công các mấy cái đệ tử lui ra, lúc này mới bưng ly rượu lên nói, đến, hôm nay chính là vì là Lý Thám Hoa, Hoàng đạo chủ và Mộ Dung công tử thiết tiến cảm tạ, đại gia cùng uống chén này, chúc ta Trung Nguyên võ lâm vạn thế hưng thịnh. Cạn. Mà chén thứ hai, bản tọa muốn các vị thần y. Bữa này cảm tạ yến, từ đầu tới cuối cũng không quá một canh giờ, trừ những cái kia thần y nhóm sắc thực đói, ăn không ít bên ngoài, những người khác nhưng đều là uống vài chén đến rượu, tùy tiện hát mấy hớp thức ăn, sau đó tại Đế Lăng Thiên cái thứ nhất thối lui sau khi rời đi, liền lần lượt cũng nhất nhất cáo tử. Bởi vì Dương Tiêu không ở tổng đàn, cho nên lúc này phụ trách đưa tiễn công tác liền có Phạm Giao phụ trách, Lý Tâm Hoan, Hoàng Dược Sư, Mộ Dung Phục và Tô Tinh Hà, Tiết Mộ Hoa, Bình Nhất chỉ chờ thần y cũng là lần lượt cáo tử rời khỏi. Hôm nay tiểu Chiêu thương thế kỳ thực đối với những này đại phu đến nói đã là vượt quá chức nghiệp phạm vi, cái gì thủy thú tinh huyết, cái gì Hỏa Kỳ Lân, những này với bọn hắn trong ngày thường tiếp xúc đồ vật thật đã không còn là một cái thế giới đồ vật. Đừng nói là những này thần y gì, chính là Minh giáo các vị cấp cao và Hồ Thanh Nhu bọn họ cũng là trong miệng không lên, tâm lý chính là thở dài không thôi, nhưng mà hết cách rồi, Đế Lăng Thiên không buông tha, nhất định phải đem thần thoại cố sự thật đến làm, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ à. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, Đế Lăng Thiên một bên điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị liệp sát Hỏa Kỳ Lân, một bên bất cứ lúc nào quan sát Tiểu Chiêu tình trạng. Giống như Hồ Thanh Nhu nói, Tiểu Chiêu thương thế là ổn định, nhưng mà hắn chuyển vào Tiểu Chiêu trong cơ thể sinh mệnh lực cũng đang không ngừng mà trôi qua, cái này rất giống là băng phách đang dùng sinh mệnh lực của hắn đến đối kháng tử thần ăn mòn, mà một khi sinh mệnh lực của hắn chưa tới, kia tử thần liền sẽ phá tan ngăn trở, đem Tiểu Chiêu mang đi. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Cho nên, Đế Lăng Thiên bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu Hỏa Kỳ Lân sự tình, với tư cách một cái xuyên việt giả, Đế Lăng Thiên biết rõ, những thần thú này tinh huyết sắc thực thần hiệu phi phàm, chỉ là lúc trước hắn có chút quá dung nhập vào bản thổ trong nhân vật, tựa hồ cũng quên kiếp trước đồ vật, hôm nay hắn lần nữa nhớ lại, liền không kịp chờ đợi hạ lệnh, để cho Minh giáo đệ tử trọng điểm chú ý bái kiếm sơn trang, chỗ đó chính là có một cái đặc biệt vì là đối phó Hỏa Kỳ Lân mà chế tạo tuyệt thế thần binh. Về phần trừ Hỏa Kỳ Lân tinh huyết bên trong điên cuồng thuộc tính biện pháp, Đế Lăng Thiên chính là để cho người đi hỏi dò liên quan tới Tĩnh Niệm Thiện Viện món đó bảo vật tin tức. Mấy năm nay nghe nói Tĩnh Niệm Thiện Viện chủ trì không một mực tại tạm giam một món bảo vật, chỉ là trên giang hồ có rất ít người biết rằng kia bảo vật là cái gì, bất quá nếu như Đế Lăng Thiên đoán không sai mà nói, rằng kia bảo vật đúng lúc là có thể giúp trừ Hỏa Kỳ Lân tinh huyết điên cuồng chi tính độ vật. Bất quá cho dù chuẩn bị cái gì cũng có tung tích, nhưng là nghĩ muốn liệp sát Hỏa Kỳ Lân vẫn như cũ không phải một chuyện đơn giản, thậm chí có thể nói, đối với rất nhiều người đến nói, liệp sát Hỏa Kỳ Lân căn bản là tìm chết sự tình. Vì thế, những ngày gần đây, Minh giáo không ít cao tầng đều là hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp hướng về Đế Lăng Thiên khuyên qua, ngay cả tại bên ngoài Dương Tiêu đều đặc biệt phái người phi mã dẫn chính tay viết khuyên Đế Lăng Thiên, đương nhiên hôm nay Đế Lăng Thiên uy danh nhật trọng, đại gia trở xuống khuyên bên trên, lời nói tự nhiên đều là khách khí huyền chuyển vô cùng, Đế Lăng Thiên tuy nhiên biết rõ mọi người tốt ý, nhưng mà hắn cũng biết, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói tôi lại Kỳ Lân, ngày trước cũng không thể không có tông sư cao thủ xuất thủ, giống như Đoạn Gia Tiên Tổ Đoạn Chính Hiển và Nhiếp Gia Tổ Tiên Nhiếp Anh, đây đều là lúc ấy tông sư bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, đổi thành hiện tại đó chính là thiên bảng top 3 tồn tại. Nhưng mà cho dù cường đại như thế tông sư, vẫn bại vào Hỏa Kỳ Lân tay, có thể thấy Hỏa Kỳ Lân cường đại. Sau đó có người đặc biệt đánh giá quá đáng Kỳ Lân thực lực, cho rằng nó là vượt qua tông sư chiến lực, nhưng lại không bằng đại tông sư một cái nửa bước đại tông sư tầng thứ. Tại nhân loại võ giả bên trong hoặc là tông sư, hoặc là đại tông sư, cho tới bây giờ không có gì nữa bước đại tông sư giải thích, đây là đặc biệt vì là Hỏa Kỳ Lân đầu này thiên địa thần thú thiết lập đẳng cấp. Từ đẳng cấp này, cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra, đây chính là một cái tông sư vĩnh viễn không đánh lại ác thú. Về phần đại tông sư, mỗi một vị đều là nỗ lực tu luyện thật vất vả mới đạt tới. Trừ phi mình nguyện ý hóa thành cho tàn, nếu không ai sẽ theo một đầu Hỏa Kỳ Lân cùng chết đây. Mà Đế Lăng Thiên hôm nay chiến lực, trong lòng của hắn rất rõ ràng, khoảng cách thiên bảng đệ nhất bảng ban đều còn có một ít chênh lệch, liền chớ đừng nói gì nữa bước đại tông sư Hỏa Kỳ Lân. Nhưng mà Tiểu Chiêu thương thế để cho không được hắn lùi bước, hiện tại chỉ nhìn trôi này tuyệt thế hảo kiếm lúc nào hoàn thành, còn có chính là Thiếu Lâm động tĩnh bên kia, hắn cũng không muốn đang cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến thời điểm bị người từ phía sau lưng đánh lén, hoặc là bởi vì bị Thiếu Lâm hòa thượng cuốn lấy, không có cách nào toàn tâm đối phó Hỏa Kỳ Lân. Cho nên, Đế Lăng Thiên hôm nay trừ mỗi ngày tới xem một chút Tiểu Chiêu bên ngoài, chính là không ngừng tu luyện song thiện chính mình Đế Lâm quyền, môn quyền pháp này hôm nay khoảng cách đại thành còn kém một ít, dù sao cho dù có thật nhiều thiên cấp bí tịch làm tham khảo, cho dù Đế Lăng Thiên thiên tư hơn người, nhưng là nghĩ phải đem một môn mới chế võ công từng bước một hoàn thiện, vậy cũng thật không phải dễ dàng như vậy. 109. Chương 110, tin tức. Trường An, Duyệt Lai khách sạn. Các người nghe nói sao? Minh giáo đem đột quyết một vạn lang kỵ trực tiếp toàn bộ chôn giết, sau đó tại trên thảo nguyên dựng địa cảnh cáo đột quyết, đây thật là quá khoa trương. Bất quá ta yêu thích, a ha ha ha. Đúng vậy à, nghe nói đột quyết khả hãn tức hộc máu, chính là không có cách nào à, đột quyết đệ nhất cường giả Tất Huyền, đệ nhị cao thủ Triệu Đức Nôn toàn bộ bị Minh giáo giam lại, hôm nay đừng nói tìm Minh giáo báo thù, hôm nay đột quyết không có cao đoàn chiến lực, sợ rằng phải là bất cứ lúc nào lo lắng bị Minh giáo hoặc là Mông Cổ thâu tóm đi. Nhắc tới, Minh giáo mấy năm nay cũng coi là lắm tai nạn đi, vốn là lục đại thế lực vây công Quang Minh đỉnh, sau đó lại là thiên hạ hội cường thế vây giết, hôm nay lại là đột quyết võ giả đánh tới, trong thiên hạ này nhất lưu môn phái, giống như Minh giáo loại này thường xuyên bị người đánh tới cửa cũng thật là duy nhất cái này một nhà a. Đó là, bất quá cái này cùng Minh giáo tự thân cũng có quan hệ rất lớn đi, hoặc có lẽ là căn bản là Minh giáo vị kia tân giáo chủ một tay tạo thành, ngươi nhìn xem mấy năm nay Minh giáo trong tay hắn lại là tiêu diệt cô luôn, lại là thâu tóm thiên hạ hội, còn cùng Thiếu Lâm xích mích, một cái nhất lưu môn phái siêu tầm thiên cấp bí tịch nhanh vượt qua 10 bản đi. Phách lối như vậy môn phái, người ta không tìm hắn để gây sự, tìm hắn ai vậy? Bất quá ta nghe nói quãng thời gian trước Thiếu Lâm không phải muốn đi Minh giáo vì là không văn thần tăng trốn về công đạo sao? Lúc này làm sao không có động tĩnh? Không thể không động tĩnh, quãng thời gian trước Minh giáo không phải đối kháng đột quyết võ giả sao? Thiếu Lâm khẳng định không thể kéo hỏa đánh cướp, cùng đột quyết một nhóm làm khó Minh giáo à, ngươi xem đi, hôm nay đột quyết võ giả được giải quyết, Thiếu Lâm cao thủ cũng nên xuất thủ. Nói không sai, Thiếu Lâm đây chính là siêu nhất lưu môn phái, võ lâm bên trong chính đạo thủ lĩnh, Minh giáo dám giết người bọn họ, Thiếu Lâm nếu có thể chịu để yên mới là quái đây. Bất quá những cái kia bị Thiếu Lâm phiến động muốn tìm Tạ Tốn báo thù giang hồ võ giả xui xẻo, quãng thời gian trước bị Minh giáo giết là chạy tứ tán, hôm nay Thiếu Lâm tái phát âm thanh, chỉ sợ cũng không có mấy người giang hồ võ giả dám theo đi qua tìm Minh giáo phiền toái. Minh giáo liền tính không có cách nào cùng Thiếu Lâm cùng chết, chẳng lẽ còn giáo huấn không mấy cái giang hồ võ giả sao? Đúng vậy à, những đại môn đại phái này tranh đấu, giống như chúng ta những tiểu nhân vật này, vẫn là trốn xa tốt hơn à? Ôi, các ngươi nhìn vừa mới đi qua chính là Thiếu Lâm hòa thượng. Không phải, đó là Đại Lý Thiên Long tự hòa thượng, nghe nói quãng thời gian trước cũng bị Minh giáo dạy dỗ một trận đâu. Bản tướng mang theo Thiên Long tự mọi người xuyên qua đường, lại quải hai cái đường phố, sau đó ở một tòa chùa miếu trước dừng lại, hắn tiến đến gõ gõ hồng sắc đại môn, cửa mở ra, bản tướng đơn trưởng dựng thẳng nói, Thiên Long tự bản tướng đặc biệt tới liền thấy Thiếu Lâm các vị cao tăng. Cái kia mở cửa hòa thượng nhanh chóng đáp lên nói, Huyền Từ đại sư đã đợi chờ đã lâu, các vị đại sư đi theo ta. Một lát sau, bản tướng đám người ở một gian trong đại sảnh nhìn thấy Huyền Từ, Thần Sơn, Không Mẫu, Phương Chứng chờ cao tăng. Mọi người làm lễ ra mắt sau đó, bản tướng nói, Huyền Từ sư huynh, hôm nay Minh giáo cùng Đột Quyết võ giả đổ chiến kết thúc, chúng ta có hay không có thể khởi hành chạy tới Tây vực? Huyền Từ nhìn cấp bách bản tướng chờ Thiên Long tự mọi người nói, ta biết, cái kia cấp lục mạch thần kiếm phiên tăng bị Minh giáo tù binh, các ngươi muốn đi phải về kiếm phổ, ta cũng muốn sớm một chút cùng Minh giáo kết ân oán, đối mặt ngày sau quấy rầy không rõ. Bản tướng nghe vậy nói, vậy chúng ta liền sớm ngày lên đường thôi, sư huynh chẳng lẽ còn có cái gì nghi ngờ sao? Huyền Từ thở dài một tiếng, sau đó từ bên cạnh trên bàn cầm lên một phần tin đưa cho bản tướng nghi hoặc nhận lấy, xem trước tin phong trang địa, kinh ngạc nói, đây là Tĩnh Niệm Thiện Viện Không Đại sư tin. Huyền Từ gật gật đầu nói, không sư huynh ngày trước tin tới nói, cái này Trường An trải qua không lâu lắm phải có một đợt xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó không chỉ là Trường An võ giả sẽ tham dự vào, Ma Môn cũng sẽ phái ra rất nhiều cao thủ đến trước, ngay cả lâu không lộ diện vị kia Tà Vương cũng rất có thể sẽ xuất hiện, cho nên sư huynh chúng ta lưu lại giúp Phật Môn một chút sức lực, chỉ bằng vào Tĩnh Niệm Thiện Viện tứ đại kim cương, sư huynh lo lắng khống chế không nổi cục thế, bản tướng đánh dẹp Minh giáo sự tình, chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ nên Dài An sự tình kết thúc rồi hay nói. Bản tướng nhìn xong trong tay thư tín, có chút không cam lòng nói, không đại sư trong thư không có nói cụ thể là chuyện gì, có thể hay không tin tức có sai lầm. Huyền Từ lắc đầu nói, Tĩnh Niệm Thiện Viện tại Trường An, Lạc Dương kinh doanh nhiều năm, tin tức sẽ không sai, hơn nữa ngày hôm trước từ Hàng Tịnh trai truyền nhân tự mình đến cửa bái phỏng, chúng ta viện thủ, tin tức nhất định không sai, cho nên chúng ta ngay tại thứ đẳng đến đi. Bản tướng nghe thấy từ Hàng Tịnh trai truyền nhân tất cả đi ra, liền không hoài nghi nữa tin tức thật giả, nhưng mà hắn vẫn là nghi vấn nói, vậy bọn họ có thể nói chuyện này cần phải bao lâu, hoặc là lúc nào sẽ phát sinh? Huyền Từ lắc đầu nói, đối phương chỉ nói sẽ ở gần đây, tối đa không cao hơn 3 tháng. Bản tướng nghe vậy thở dài, sau đó nói, như thế, chúng ta liền theo sư huynh cùng nhau chờ đến đi. Ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, rốt cuộc là chuyện gì có thể dẫn đến Ma Môn coi trọng như vậy, thậm chí ngay cả vị kia Tả Vương đều muốn đến. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nói, sư huynh, đối phó Ma Môn không phải ta Phật ra một nhà sự tình, Võ Đăng và còn lại đạo môn liền không có cao thủ qua đây sao? Huyền Từ lắc đầu nói, không cần thiết, hôm nay Ma Môn tứ phân ngũ liệt, có ta Phật môn một nhà đủ, hơn nữa hôm nay trên giang hồ cũng không bình tĩnh. Võ Đăng và đạo môn chính đang truy xét một ít trên giang hồ chuyện quỷ dị, cũng không phân thân ra được. Bản tướng gật đầu một cái, sau đó thở dài một tiếng nói, vậy Đế Lăng Thiên thật là càng ngày càng lợi hại, nghe nói ngay cả Tất Huyền đều không phải hắn một quyền chi địch, cũng không biết rằng chờ chúng ta sau khi hết bận lại đi, hắn sẽ không còn có đột phá. Huyền Từ nghe trầm mặc chốc lát nói, kỳ tài ngút trời cũng hầu như không thể là không ngừng đột phá, chính là Bàng Ban, Thạch Chi Hiên hàng ngũ tại 20 tuổi trước cũng không có hắn thành tựu, nghĩ xong làm tiếp đột phá, không có dễ dàng như vậy. Tốt, đại gia hôm nay vừa tới, đi nghỉ trước đi, những ngày qua điều chỉnh xong trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng cùng Ma Môn đại chiến một trận đi. Bất luận Ma Môn là vì sao mà đến, chúng ta chỉ cần phá hư bọn họ kế hoạch, để bọn hắn không chiếm được mình muốn, đó chính là đúng. Bản tướng chờ Thiên Long tự mọi người gật đầu đáp ứng, sau đó từng cái lui ra ngoài nghỉ ngơi. Đợi Thiên Long tự người đều sau khi đi, Huyền Từ nhìn về phía Không Mẫu nói, ngươi mới vừa nói rõ dạy người tại thu thập thần binh cùng Hỏa Kỳ Lân tin tức. Không Mẫu gật gật đầu nói, vâng, hơn nữa nghe nói Đế Lăng Thiên muốn liệp sát Hỏa Kỳ Lân vì là cái kia tiểu thị nữ liệu thương. Chỉ là loại tin tức này, không có ai sẽ thật. Huyền Từ gật gật đầu nói, ta ngược lại thật ra hy vọng tin tức này là thật, bất luận là hắn chết tại Hỏa Kỳ Lân trong miệng, vẫn là trọng thương quay về, đối với chúng ta mà nói, đều là một cái tin tốt. Không Mẫu gật đầu đồng ý nói, ta cũng là như vậy nghĩ, chỉ là kia Đế Lăng Thiên tuy nhiên luôn luôn hành sự đi theo sở dụng, làm cho không người nào có thể đoán, chính là loại này rõ ràng tìm chết sự tình, trừ phi hắn điên, nếu không làm sao lại làm đây. Huyền Từ nghe, chính là thở dài một tiếng nói, có lẽ đây chính là một chữ tình ma lực đi. 110. Chương 111, tìm chết. Thời gian trong nháy mắt đã đến tháng 5 không, xuân phong mang theo từng trận ấm áp, vì là toàn bộ thiên địa đều thay đủ mọi màu sắc quần áo mới. Quang Minh đỉnh bên trên, Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên vẫn như cũ rất ít lộ diện, trừ Minh giáo tả hữu sứ giả, tứ đại pháp vương, ngũ tán nhân trở cao tầng bên ngoài, còn lại phổ thông giáo chúng đã gần một tháng chưa từng thấy qua nhà mình giáo chủ bộ dáng. Bất quá hôm nay hướng theo Quang Minh đỉnh bên trên tiếng chuông vang lớn, Minh giáo cao thủ tề tụ một đường, cho dù không biết bên trong phát sinh chuyện gì, Minh giáo đệ tử cũng minh bạch, chín tiếng chuông vang nhất định là cần giáo chủ tự mình xử lý xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu mang theo Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương cùng nhau xuống núi, không bao lâu bốn cái người Mông Cổ trang phục võ giả bị dẫn tới. Trong đại điện, bốn cái người Mông Cổ hiên ngang mà đứng, vẻ mặt kiêu ngạo màu, nhưng mà nhìn thấy bên trên vị kia ngân quan áo trắng ngạo mạn thân ảnh, cũng là Tề Thanh không mình hành lễ nói, "Mông Cổ sứ giả Mông Xích Hành, Tư Hán Phi, Hạc Bức Ông, Lộc Trưởng Khách, gặp qua Đế giáo chủ." Đế Lăng Thiên ngồi dựa ở trên bảo tọa, nhìn đến bốn người nhàn nhạt nói, "Các ngươi nói là vì là Bảng Ban đưa tin mà đến, vậy liền đem tin đưa ra đi." Mông Xích Hành từ trong lòng ngực móc ra một phần thư tín chuyển giao cho bên cạnh Dương Tiêu, Dương Tiêu nhận lấy hơi chút kiểm tra, sau đó thập cấp mà lên, không người đưa đến Đế Lăng Thiên trước mặt. Đế Lăng Thiên nhận lấy tin phòng, lặng lặng nhìn tin, mà Mông Xích Hành chính là chắp tay nói, chúng ta lần này đến, một là đưa tin, hai là đại biểu Mông Cổ Đại Hãn, hướng về Đế giáo chủ đòi lại một người. Quốc sư Bát Sư Ba từ trước đến giờ bị ta Mông Cổ Khả Hãn xem trọng, chúng ta nguyện ý dùng một bản Thiên Cực Vũ Kỹ Huyền Minh Thần Trưởng, trao đổi Quốc sư Bát Sư Ba, không biết Đế giáo chủ ý như thế nào. Mông Xích Hành vừa mới dứt lời, Đế Lăng Quá Ngươi cũng đem thư tín khép lại, sắc mặt hắn đạm nhiên nhìn đến Mông Xích Hành nói, bàng ban ước chiến bản tọa. 3 năm về sau, ngày 15 tháng 7, Xích Quốc sa mạc bên trên, sinh tử bất luận. Mông Xích Hành sắc mặt không thay đổi, hiển nhiên đến từ trước đã biết rõ, hắn nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, vậy không biết đế giáo chủ phải trang ứng chiến đâu. Đế Lăng Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, hai con mắt lập lòe hưng phấn quang mang nói, chiến. Bản tọa chờ đợi cùng ma sư gặp mặt một ngày kia. Ngông Xích Hành nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, lấy Đế Lăng Thiên tính cách, muốn là tránh chiến mới là quái sự. Hắn lần nữa nói, vậy bát sư ba. Đế Lăng Thiên nói, 3 năm về sau, bản tọa thắng, hắn liền một đời tại Minh giáo niệm kinh đi, bàng ban thắng, bản tọa liền thả hắn trở về. Tốt, chuyện này cứ định như vậy, nếu như không có việc khác, các ngươi liền có thể đi trở về hướng về bàng ban truyền lời. Ngông Xích Hành bốn người mắt thấy Đế Lăng Thiên một bộ căn bản không có để bọn họ vào mắt, chỉ coi bọn họ là làm truyền lời tiểu lâu lâu một dạng thái độ tâm lý đều là rất khó chịu. Hoàng gia Tư Hán Phi không nhịn được tiến đến một bước nói, "Đế giáo chủ, nếu chính sự nói xong, bản vương tại đây còn có một cái chuyện riêng phải nói. Bản vương từ trước đến giờ quý mến Trung Nguyên văn hóa, hôm nay đến trước, nghe nói Minh giáo cao thủ rất nhiều, đặc biệt là Đế giáo chủ thần công cái thế, bản vương bất tài, nghĩ Đế giáo chủ ban dạy mấy chiêu, không biết được hay không?" Đế Lăng Thiên ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là quét Tư Hán Phi một cái, nhưng không nói lời nào. Nhưng mà Tư Hán Phi nhưng từ bên trong rõ ràng cảm nhận được Đế Lăng Thiên đối với chính mình miệt thị, cái ánh mắt kia giống như là lại nói, ngươi một cái nho nhỏ con kiến hôi còn chưa tư cách cùng bản tác độc thủ. Nhất thời, xuất thân Hoàng Kim gia tộc Tư Hán Phi giận dữ nói, bản vương chính là Hoàng Kim gia tộc hậu nhân, tông sư tu vi, cùng ngươi so sánh, bất luận là thân phận vẫn là tu vi không kém chút nào, ngươi có gan liền tiếp bản vương mấy chiêu thử xem. Không cần ma sư xuất thủ, bản vương liền để ngươi biết rõ ta Mông Cổ võ giả lợi hại. Ngông Xích Hành ở bên cạnh không nhịn được thầm mắng một tiếng, lúc trước bọn họ đã nói, là muốn khiêu chiến Minh giáo mặt khác hai vị tông sư. Quang Minh tại hữu sử Dương Tiêu cùng Phạm Giao, cũng không là Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên đây chính là một quyền đem tất huyền trọng thương nhân vật, đó là bàng ban công pháp viên mãn sau đó cái thứ nhất muốn khiêu chiến người, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Hắn Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi, Bát Sư ba người cùng xưng Mông Cổ ba đại cao thủ, tu vi cũng đều tại như nhau ở giữa, hắn Mông Xích Hành cũng không dám khiêu chiến Đế Lăng Thiên, ngươi Tư Hán Phi thật sự cho rằng ngươi là Hoàng Kim gia tộc hậu nhân liền có thiên thần bảo hộ sao? Liền tính ngươi có thiên thần phù hộ, chính là ngươi hôm nay thân ở Tây vực, thân ở Minh giáo tổng đàn, ngươi hướng về Minh giáo giáo chủ khiêu khích, ngươi đây là tìm chết đây sao? Nhưng mà, tại Tư Hán Phi xem ra, đều là tông sư, chính mình muốn khiêu chiến dĩ nhiên là muốn mạnh hơn chính mình, về phần Dương Tiêu cùng Phạm Giao bất quá tấn cấp tông sư không bao lâu nhân vật, căn bản không đáng tự mình động thủ. Mà Đế Lăng Thiên cái này bị ma sư bàng bàn coi trọng cường giả, mới là hắn muốn khiêu chiến. Hắn muốn từ mạnh hơn chính mình thân thể trên cảm thụ áp lực, cảm thụ kích thích, cảm thụ bất đồng công pháp va chạm, sau đó để cho mình từ những cường giả này trên thân thu lượng kinh nghiệm, mới có thể không ngừng để bạt thực lực của chính mình. Thân là ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa người dị tộc, Tư Hán Phi phi thường sùng bái một cái Trung Nguyên từ ngữ, gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Không chỉ là hành quân tác chiến, bao gồm võ học tu luyện, hắn đều cho rằng đây mới là trở thành cường giả nhất con đường chính xác. Dương Tiêu cùng Phạm Giao tại Tư Hán Phi khiêu khích lời nói rơi xuống trong nháy mắt liền giận dữ hét lên nói, lớn mật. Vừa nói hai người liền muốn động thủ, bên trên lại truyền đến Đế Lăng Tiên một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia giống như là một cái người lớn nghe thấy một đứa bé kêu nói ta so với ngươi lợi hại, ta có thể một cái tay đánh bại ngươi giống như. Tràn đầy xem thường ý vị. Đế Lăng Tiên. Tư Hán Phi từ phía sau lưng rút ra một thanh thép tinh chế trường mâu phẫn nộ quát, có gan tiếp bản vương nhất mâu. Đế Lăng Tiên tiếng cười dần dần ngừng, trên mặt vẻ lạnh lùng dần dần dày, sau đó lạnh như băng nói, vốn là xem ở ma sư mặt mũi, không muốn động thủ, nếu ngươi không biết phải trái, nhất định phải tìm chết, vậy bản tọa thành toàn cho ngươi. Bên cạnh Ngông Xích Hành nghe vậy vội vàng nói, đế giáo chủ chớ giận. Nhưng mà Tư Hán Phi chính là phẫn nộ quát, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi phúc. Tư Hán Phi lời còn chưa dứt, nguyên bản ngồi ở vị trí đầu Đế Lăng Thiên trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền, Tư Hán Phi thậm chí đều không thấy rõ Đế Lăng Thiên từ nơi nào xuất quyền đầu, trong tay thép tinh chế trường mâu trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, thân thể đột nhiên trâu ngoặt thành một cái hình cung, một búng máu lăng không phun xuất ra mà ra, hét thảm một tiếng truyền đến, người đã bị đánh bay ra đại điện. Mà ở Ngông Xích Hành và người khác xem ra, chính là bên trên Đế Lăng Thiên bóng dáng thoáng một cái, sau đó đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, sau đó Tư Hán Phi liền quái lạ trọng thương bay ra ngoài. Cái này hết thảy đều là Đế Lăng Thiên từ ra chiêu đến trở lại ở giữa tốc độ quá nhanh nguyên do, để bọn hắn trực tiếp coi thường Đế Lăng Thiên ra chiêu quá trình, nhưng mà mọi người tại đây đều là cao thủ, hơi chút cân nhắc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngông Xích Hành và người khác vẻ mặt kinh hãi, sau đó vội vã cáo từ, vội vã ra ngoài tìm ra đập ra một cái hố to Tư Hán Phi. Ngông Xích Hành ngưng thần dò xét, cuối cùng đứng dậy đối với Đạo Huyền Minh Nhị Lão nói, mang theo hoàng gia thi thể, chúng ta tốc tốc về đi. Huyền Minh Nhị Lão lập tức gật đầu liên tục, dơ lên Tư Hán Phi thi thể, dưới chân thật nhanh, đi theo Ngông Xích Hành vội vã xuống núi, một đường không ngừng vội về Mông Cổ. Trung Nguyên quả thực quá nguy hiểm. 111. Chương 112, tin tức. Đế Lăng Thiên khinh công hôm nay tại tông sư bên trong đã coi như là đứng đầu nhất, liền tính vị kia sở trưởng tốc độ Đông Phương giáo chủ sợ cũng không phải Đế Lăng Thiên đối thủ. So sánh Đế Lâm quyền nội công cùng quyền pháp, khinh công xem như buổi tối nhanh nhất. Lấy Lăng Ba Vi bộ làm căn cơ, tham khảo dung hợp Cửu Âm chân kinh bên trong di hình hóa ảnh, và vi nhất tiêu dâng lên khinh công yếu quyết, hôm nay Đế Lăng Thiên khinh công cùng một ít đại tông sư so với, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Mông Cổ sứ giả đi, Đế Lăng Thiên vừa muốn rời khỏi, Dương Tiêu đột nhiên nói, "Khải bẩm giáo chủ, gần đây giang hồ lời đồn Ma Môn Chí Bảo Tà Đế Xá Lợi đem tại Trường An xuất hiện, hôm nay Ma Môn các phái, Thiếu Lâm cùng Thiên Long tự cao thủ, và Trường An độc cô phiệt, Vũ Văn Thiệt, còn có Tính Niệm Thiệt viện, từ hàng tịnh trai người đều tại lần lượt chạy tới Trường An. Giang hồ lời đồn Tà Đế Xá Lợi có thể để cho võ giả tu vi đại tăng, giáo chủ, chúng ta cần phải phái người tham dự." Đế Lăng Tiên lắc đầu nói, "Không cần, ta giáo cao thủ những ngày này đều cách Trường An xa một chút, tránh cho những người đó đại chiến vạ lây người vô tội. Để cho người bất cứ lúc nào chú ý tình thế tình trạng là tốt rồi." Dương Tiêu gật đầu một cái, sau đó lại nói, Bái Kiếm Sơn Trang gần một chút ngày thả ra tin tức, nói là tuyệt thế hảo kiếm tại tháng sau trung tuần liền muốn triệt để đúc tốt, mời thiên hạ ai kiếm người đi tới phẩm định. Đế Lăng Thiên nghe, hừ một tiếng nói, nếu kiếm muốn đúc tốt, Thiếu Lâm Hòa Thượng cũng vừa vặn bởi vì Tà Đế Xá Lợi không đi được, đó chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Truyền lệnh Phong Vân hai người, 10 ngày sau theo bản tọa bí mật đi tới Bái Kiếm Sơn Trang lấy kiếm, rồi sau đó thẳng đến Lăng Vân Quật, nhất định phải giết đầu Hỏa Kỳ lần kia, vào tay tinh huyết. Dương Tiêu, Phạm Giao hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong lòng trầm xuống, Phạm Giao nói, giáo chủ, hôm nay tiểu triều thương thế ổn định, Liệp Sát Hỏa Kỳ Lân không cần nóng lòng nhất thời, không bằng chờ một chút, đợi giáo chủ thần công tiến thêm một bước, đối với Hỏa Kỳ Lân có năm chắc hơn một ít lại đi cũng không muộn a. Đế Lăng Thiên lắc đầu nói, thời cơ hiếm thấy, bản tọa giết không văn, Thiếu Lâm sẽ không chịu để yên, bỏ qua cơ hội lần này, về sau có Thiếu Lâm quấy rầy, chưa chắc có thể chuyên tâm đối phó Hỏa Kỳ Lân, huống chi, kia tuyệt thế hảo kiếm chính là chuyên môn dùng để đối phó Hỏa Kỳ Lân, nếu như lần này kiếm bị ngoại nhân lấy đi, về sau sẽ phiền toái hơn. Giáo chủ, được. Đế Lăng Thiên ngừng lại hai người khuyên, nói như đinh chém cột, bản tọa tâm ý đã định, các ngươi không cần nói nữa. Trong chuyện này sự tình mỗi một cái là hoàn toàn không có nguy hiểm, chẳng qua chỉ là nguy hiểm lớn vấn đề nhỏ, chúng ta võ giả, nếu như không có một chút mạo hiểm tinh thần, lại làm sao có thể đánh vỡ từng bước một cửa trước, bước lên kia võ đạo chí cao chi đỉnh. Đi xuống truyền lệnh đi, những ngày qua bản tọa muốn tĩnh tâm tu luyện, không có đại sự không nên quấy rầy. Vâng, giáo chủ. Dương Tiêu, Phạm Giao cùng nhau không người đưa Đế Lăng Thiên rời khỏi, sau đó đứng dậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cùng nhau thở dài một tiếng. Dương Tiêu nói, giáo chủ làm việc từ trước đến giờ cấp bách, chỉ là một mực tiếp tục như vậy, nếu như vạn nhất có cái sơ suất, đối với ta Minh giáo chính là trọng đại vô cùng đả kích. Phạm Giao chính là nói, giáo chủ tính cách như thế, chúng ta cũng không cách nào thay đổi, bất quá nếu như giáo chủ có thể một mực anh dũng như trước, không thể thất thủ, vậy ta ngược lại rất muốn nhìn một chút Minh giáo gặp nhau tại giáo chủ trong tay cuối cùng biến thành cái dạng gì. Phạm huynh đệ vẫn là luôn luôn yêu thích đi cực đoan a. Dương huynh ngươi chính là nhát gan không ý ta, ha ha ha. Thảo Nguyên, Ma Sư Cung. Mông Xích Hành nhìn trước mắt cái này như ma thần bình thường nam tử, đây chính là đồ đệ mình bằng ban, cũng là ma môn từ trước đến nay kiệt xuất nhất thiên tài đệ tử, cho dù là danh dương thiên hạ Tả Vương Thạch Chi Hiên cũng muốn lui khỏi vị trí thứ hai. Bàng Ban cảm nhận được sư phụ ánh mắt, khẽ nâng lên, một đầu mái tóc dài màu đen từ hai bên tách ra, hai con mắt tựa hồ mang theo nụ cười lạnh nhạt, vừa tựa hồ tràn đầy lạnh lùng nói, "Sư phụ, có lời gì không?" Mông Xích Hành nhìn đến hôm nay ma môn đệ nhất nhân, ma sư Bàng Ban nói, "Ban nhi, kia Đế Lăng Thiên tu vi hôm nay tuy nhiên không kịp ngươi, nhưng mà 3 năm về sau, chỉ sợ cũng so sánh ngươi không kém xa, ngươi sao không? Sao không hiện tại giết hắn?" Bàng Ban khẽ lắc đầu nói, "Sư phụ, ta muốn là một cái có thể đánh với ta một trận, để cho ta phát huy ra chiến lược mạnh nhất, giúp ta đột phá đại tông sư tuyệt đỉnh cao thủ, mà không phải một cái bị ta sau đó có thể giết con kiến hôi. Đế Lăng Thiên càng mạnh, với ta mà nói, càng tốt." Ngông Xích Hành nghe thở dài một tiếng nói, "Ngươi nhất định phải lấy chiến đột phá sao? Lấy bản lĩnh ngươi, chính mình đột phá cũng hẳn không có vấn đề đi." Bàng Ban gật gật đầu nói, "Không sai, nếu như nghĩ, ta hiện tại liền có thể bế quan đột phá, nhưng mà bởi như vậy, ta đạo tâm trùng ma còn sẽ có kẽ hở, lại thêm 3 năm, ta thần công liền có thể đạt đến hoàn mỹ. Lại lấy một đợt hoàn mỹ chiến đấu đánh vỡ thiên địa trói buộc, tấn cấp đại tông sư, từ đó đạp vào tân thế giới. Ta võ đạo không cho phép có một tia tì vết nào, sư phụ, ngươi yên tâm đi, Đế Lăng Thiên chính là lợi hại hơn nữa, cũng thắng không ta." Ngông Xích Hành nhìn đến Bàng Ban tự tin đạm nhiên bộ dáng, nguyên bản bởi vì Đế Lăng Thiên một quyền đánh chết Tư Hán Phi mà thấp thỏm tâm rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn gật gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngươi, Ban Nhi, hoàng gia bị giết, Đại Hán Phi thường tức giận, vi sư còn muốn đi trấn an một ít, liền đi trước." Bàng Ban gật gật đầu nói, "Sư phụ đi thong thả. Nói cho Đại Hán, hoàng gia thủ, ta sẽ ở 3 năm về sau vì là hàn báo." Mông Xích Hành đáp một tiếng, sau đó đứng dậy rời khỏi. Bàng Ban nhìn đến sư phụ rời khỏi bóng lưng, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, trên thân tràn đầy yêu tà cảm giác, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đế Lăng Thiên, ha ha, thật là mong đợi a." Trung Nguyên Võ Lâm gần một chút ngày chính là dị thường náo nhiệt, không chỉ là bởi vì Tà Đế Xá Lợi tin tức, cũng bởi vì Bái Kiếm Sơn Trang phổ biến mời thiên hạ kiếm thủ đến trước phòng kiếm. Hơn nữa nghe nói Bái Kiếm Sơn Trang còn đặc biệt mở tổ tiệc cho thiên hạ nổi tiếng cao thủ dùng kiếm, ví dụ như Vạn Mai Sơn Trang trang chủ Tây Môn Suy Tuyết, Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Cô Thành, Cô Tô Mộ Dung Gia Hiến Thập Tam, Ba Sơn kiếm khách Cố Đạo Nhân, Hoa Sơn kiếm thánh Phong Thanh Dương trở. Đương nhiên tiếp là phát ra ngoài, về phần người ta có tới hay không liền không nhất định. Trong đó đặc biệt là để cho đại gia nghị luận ầm ĩ chính là Hoa Sơn kiếm thánh Phong Thanh Dương vị này đột nhiên xuất hiện tông sư cấp cao thủ. Ngày trước tất cả mọi người cho rằng Hoa Sơn chán nản, chỉ có thể ở Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong lưu manh ngày, lại không muốn quãng thời gian trước, hai vị không biết từ nơi nào xuất hiện cao thủ áp giải Hoa Sơn đại đệ tử lệnh hồ sung sông lên Hoa Sơn tư quá nhai, sau đó lấy đồ diệt Hoa Sơn làm uy hiếp, đem vị này mọi người đều cho rằng tắc cổ lão nhân ra ép ra ngoài. Sau đó, lệnh hồ sung tại Phong Thanh Dương chứng kiến xuống cải đầu hắn phái, nhạc bất quần thu được Phong Thanh Dương một tháng chỉ điểm, nghe nói võ công tiến nhiều, kiếm khí trùng tiêu. Nhưng mà, về sau, vị này Phong Thanh Dương liền lưu lại trừ phi Hoa Sơn bị diệt môn nếu không quyết không hiện thân tờ giấy, cứ thế biến mất. Hoa Sơn phái là thuận theo uy danh đại trấn, bái nhập môn hạ tân nhân đệ tử so sánh ngày trước hơn 10 năm cộng lại đều nhiều hơn. Bất quá càng làm cho mọi người tốt kỳ phải, vị kia Phong Thanh Dương đến cùng còn ở đó hay không Hoa Sơn, đáng tiếc hiếu kỳ người chúng, không có mấy người có bản lĩnh có can đảm dám xông lên Hoa Sơn giống như kia hai vị thần bí nhân vật mở dạng, lấy tiêu diệt Hoa Sơn làm ý hiếp thử một lần. Cho nên, đại gia liền cũng chỉ có thể qua loa đoán tới đoán lui. 112. Chương 113, Bái Kiếm Sơn Trang. 15 tháng 6, Bái Kiếm Sơn Trang luôn luôn ít có người đến trước thềm đá, lần lượt có võ giả đến sau đó bị dẫn nhập núi trên trang viên bên trong. Thiếu trang chủ Ngạo Thiên rất nhiều trong võ giả giống như một cái khổng tức kiêu ngạo, bước ưu nhã bước, hướng về mọi người triển lãm bái kiếm sơn trang lịch sử cùng tương đại. Nhưng mà mặc dù phần lớn người một bộ kính nể sùng bái bộ dáng, chính là vẫn có không ít người mặt lộ khinh thường. Ví dụ như bị Ngạo Thiên tự mình đến Đoạn Lãng và khắp thiên hạ tìm kiếm thần binh kiếm tham, hai người này tuy nhiên cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi, so với hắn Ngạo Thiên tu vi cao không nhiều thiếu, chính là nếu thật động thủ, Ngạo Thiên lại khẳng định không phải là người ta đối thủ. Điều này cũng thôi, để cho Ngạo Thiên vẫn đối với hai người nhường nhịn, không chỉ có riêng là hai người thực lực mạnh hơn chính mình, quan trọng hơn phải, hắn hiện tại còn cần hai người này, chờ tế kiếm kết thúc, hắn lấy được tuyệt thế hảo kiếm, ngược lại thời điểm hắn nhất định phải để cho cái này hai cái dám xem thường hắn Ngạo Thiên người biết rõ lợi hại. Đang lúc này, bên trong trang một vị gia đinh vội vã chạy tới hướng về Ngạo Thiên nói, thiếu trang chủ, phu nhân để ngươi nhanh đi dưới núi nên đón khách quý. Ngạo Thiên chính là bởi vì Đoạn Lãng cùng kiếm tham thái độ mà khó chịu, lúc này nghe thấy mẹ nó vậy mà để cho hắn đi dưới núi nên khách, hắn nhất thời bất mãn nói, cái gì khách quý? Cần ta cái này thiếu trang chủ tự mình đi nên đón, để cho chính bọn hắn đi lên liền được. Gia đinh nghe vội vàng nói, thiếu trang chủ, thật là khách quý à, phu nhân đã cùng kiếm ma đại nhân cùng đi, thật giống như tông sư cao thủ đây. Ngạo Thiên vừa nghe, hai mắt sáng lên nói, tông sư, tốt, ta cái này liền đi nên đón. Nói xong, Ngạo Thiên đi theo trận võ giả liền ôm quyền nói, ta muốn đi nên đón tông sư đại giá, các vị xin lỗi, không đi cùng được. Nói xong còn cố ý hướng về phía Đoạn Lãng cùng kiếm tham hai người hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo rời khỏi, cảm giác kia giống như là nói cho đại gia nhìn, tông sư đều muốn đến ta bái kiếm sơn trang phẩm kiếm, các ngươi những này tiên thiên võ giả có thể tới là các ngươi phúc khí, các ngươi không có gì hay nưu, nên nưu là ta. Đoạn Lãng cười lạnh một tiếng, tâm lý thầm nói, tông sư, bản thiếu gia sớm muộn cũng muốn tấn cấp tông sư, ngược lại thời điểm sẽ để cho ngươi Ngạo Thiên quỷ dưới đất nên đón đủ. Kiếm tham chính là lắc đầu nói, vô năng lại kiêu ngạo, ngày sau chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Ngạo Thiên bước chân thật nhanh, rốt cuộc ở phía trước sân bắt kịp Ngạo phu nhân cùng kiếm ma. Hắn theo sau nói, mẹ, đến tông sư là ai? Là Tây Môn Suy Tuyết, vẫn là Diệp Cô Thành, vẫn là Yến Thập Tam. Ngạo phu nhân vừa đi vừa nói, đều không phải, tuy nhiên chúng ta cho những thứ này thiên hạ đỉnh phong kiếm khách đều đưa đi tiếp, nhưng mà không có người nào đáp ứng đến trước, bọn họ đều là tông sư cao thủ, mỗi người có mỗi người kiếm đạo, đối với chúng ta tuyệt thế hảo kiếm không có hứng thú quá lớn, ở trong mắt bọn họ, một mực phụng bồi bọn họ trưởng thành bội kiếm mới là thích hợp nhất chính mình. Ngạo Thiên hừ một tiếng nói, không đến liền không đến, chờ hài nhi lấy được tuyệt thế hảo kiếm tấn cấp tông sư, đến lúc đó thử kiếm thiên hạ, định đem các loại kiếm đạo cao thủ tất cả đều từng cái chọn, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta bái kiếm sơn trang lợi hại. Ngạo phu nhân gật gật đầu nói, thiên nhi có như thế hùng tâm, mẹ tin tưởng bái kiếm sơn trang nhất định sẽ trong tay ngươi một lần nữa qua thời. Một bên kiếm ma cũng là nói, tiêu ngạo phu nhân yên tâm, có kiếm ma ở đây, bái kiếm sơn trang nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Ngạo phu nhân không đáp lời, ba người đang khi nói chuyện liền xuống đến giữa sườn núi, đã có thể nhìn thấy chân núi một chiếc xe ngựa hoa lệ, chiếc xe ngựa đứng yên, ba người tuổi trẻ cung kính đứng ở bên, vừa nhìn chính là hộ vệ bộ dáng. Ngạo Thiên nhìn đối phương so với chính mình phổ còn lớn hơn, vậy mà còn trốn ở trong xe ngựa không ra được, không khỏi có chút bất mãn nói, mẹ, người tới rốt cuộc là ai? Coi như là tông sư, nhưng này cũng quá biết sĩ diện đi. Ngạo phu nhân liền vội vàng che miệng hắn, dặn dò, Thiên Nhi không thể nói bậy, lần này tới vị này chính là tông sư bên trong nhân vật tuyệt đỉnh một trong, Minh giáo giáo chủ, Thiên bảng thứ tư Đế Lăng Thiên. Ngươi một hồi có thể không nên nói bậy bạn, muốn cung kính một ít, biết không? Ngạo Thiên nhất thời mồm dài được lão đại, mở miệng lại có nhiều chút lắp bắp nói, mẹ mẹ mẹ, Đế Lăng Thiên làm sao sẽ tới chúng ta tại đây? Hắn cũng muốn tuyệt thế hảo kiếm. Vậy ta làm sao có thể đoạt lấy hắn a? Ngạo phu nhân lắc đầu nói, ngươi yên tâm, Đế Lăng Thiên dùng là quyền pháp, cho tới bây giờ cũng không cần kiếm, bất quá hắn không cần, thủ hạ của hắn dùng a, ngươi không thấy bên cạnh xe ngựa ba người kia sao? Cái kia bộ kinh vân huyết chính là tế kiếm mắt không thể thiếu. Lúc trước còn lo lắng dẫn đến không đến hắn, dùng những người khác huyết để thay thế, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Nhưng bây giờ lại là không cần phải lo lắng. Lần này tới lấy kiếm nhất định là hắn. Ngạo Thiên càng thêm không hiểu nói, một cái tông sư cao thủ vì là thủ hạ tự mình đến tọa trấn lấy kiếm. Đây là cái gì giáo chủ a? Hơn nữa có Đế Lăng Thiên nhìn đến, ta làm sao lấy kiếm a? Ta muốn là cấp thủ hạ của hắn tuyệt thế hảo kiếm, hắn sẽ không một quyền đấm chết ta đi. Ngạo phu nhân nhìn đến càng ngày càng gần xe ngựa, thấp giọng nói, sẽ không, tuyệt thế hảo kiếm là cần nhận chủ, chỉ cần ngươi giành trước thu được tuyệt thế hảo kiếm tán thành, Đế Lăng Thiên tổng sẽ không vì một thanh kiếm liền giết người. Trong xe ngựa Đế Lăng Thiên chính là âm thầm suy nghĩ, vì là lấy được tuyệt thế hảo kiếm, thuận lợi liệp sát hỏa kỳ lân, đừng nói là giết người, chính là diệt bái kiếm sơn trang cũng không đáng kể. Bất quá, đối với bái kiếm sơn trang đến nói may mắn phải, không ra ngoài dự liệu mà nói, tuyệt thế hảo kiếm nhất định là bộ kinh vân. Sau đó Đế Lăng Thiên tự nhiên thì sẽ không đối với Bái Kiếm Sơn Trang xuất thủ. Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Thiên gặp qua Đế giáo chủ. Bên ngoài xe ngựa chuyển đến Ngạo Thiên thanh âm. Đế Lăng Thiên nhưng không có ra ngoài ý tứ, mà là ở trong xe ngựa một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên nhàn nhạt nói, bản tọa lần này đến chỉ vì tuyệt thế hảo kiếm, chẳng biết lúc nào có thể lấy kiếm. Ngạo Thiên ba người nhìn đến màn xe vẫn không nhúc nhích xe ngựa, Ngạo Thiên trong lòng thoáng qua một tia khó chịu, tuy nhiên người trước mắt này phi thường lợi hại, có thể đúng hắn chính là rất khó chịu, nhưng mà, nghĩ đến vị giáo chủ này ngày trước sát phạt quyết đoán danh tiếng, hắn vẫn là không dám nói xạo nói, 7 ngày sau đó tại kiếm chỉ tại chỗ tế kiếm, sau đó liền có thể lấy kiếm. Đế Lăng Thiên thanh âm vẫn nhàn nhạt nói, vậy tốt, 7 ngày sau đó, bản tọa sẽ tự dẫn người tới núi. Nói xong Đế Lăng Thiên ngón tay gõ nhẹ xe ngựa phát ra làm một tiếng giòn vang, Lâm Bình Chi ba người lập tức hướng về phía Bái Kiếm Sơn Trang ba người liền ôm quyền, sau đó Lâm Bình Chi đỡ xe ngựa ở phía trước, Phong Vân hai người cưỡi ngựa đi theo phía sau, một chút thời gian liền biến mất ở trên sơn đạo. Ngạo Thiên sững sờ nửa ngày, quay đầu nhìn đến Ngạo phu nhân nói, đây chính là đi. Ngạo phu nhân nhìn đến Ngạo Thiên nói, đó là Minh giáo giáo chủ, Thiên Nhi không cần để ý. Tốt, Mấy ngày kế tiếp, Thiên Nhi ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, có Đế Lăng Thiên ở đây, nếu như tuyệt thế hảo kiếm bị kia bộ kinh vân trước phải, chúng ta liền thật lại không có hy vọng. Ngươi cũng đừng làm cho mẹ thất vọng a. Ngạo Thiên gật đầu một cái tự tin nói, mẹ ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định lấy được tuyệt thế hảo kiếm, tức chết cái kia Đế Lăng Thiên. 113. Chương 114, lấy kiếm. 7 ngày thời gian vội vã mà qua, tại Tế Kiếm Đại hội tổ chức ngày đó, sở hữu võ giả đều kích động không thôi, ngay cả Đoạn Lãng cùng Kiếm Thăm cũng là dưỡng túc tinh thần. Sau đó mắt thấy thời gian thì sẽ đến giữa trưa, Ngạo Thiên vậy mà còn ngồi ở chỗ đó không động đậy. Đoạn Lãng không kiên nhẫn lạnh lùng nói, Ngạo Thiên, thời gian sắp đến, tuyệt thế hảo kiếm ở chỗ nào, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngạo Thiên liếc hắn một cái, hừ một tiếng nói, bản trang chủ chờ dĩ nhiên là nên và người khác, ngươi gấp làm gì? Có bản lãnh chờ một hồi người đến, ngươi cùng người ta gọi lên a. Đoạn Lãng tức giận hừ một tiếng, vừa muốn nói gì, bên kia Ngạo Phu Nhân cùng Kiếm Ma cùng nhau phụng bồi mấy người đi tới. Nhìn ngươi tới, nộ khí trùng thiên, Đoạn Lãng trong nháy mắt im lặng, sau đó lặng lẽ lùi ở trong đám người. Đối với Đế Lăng Thiên cái người này, hắn kỳ thực gặp qua không nhiều, nhưng mà mỗi một lần thấy đều để lại cho hắn sâu sắc, không thể xóa nhòa ấn tượng. Lần đầu tiên là tại Thiên Hạ Hội thì, lục đại thế lực vọt vào Thiên Hạ Hội cứu người, Minh giáo thừa dịp cháy nhà ăn cướp, sau đó lúc ấy vẫn là Tiên Thiên hậu kỳ Đế Lăng Thiên đối đầu tông sư cảnh giới hùng bá. Tuy nhiên kia một lần Đế Lăng Thiên bại trốn mà đi, chính là Đoạn Lãng thấy rất rõ, Tiên Thiên cảnh giới Đế Lăng Thiên đón đỡ hùng bá tam phân quy nguyên khí. Đó là lần thứ nhất, Đoạn Lãng phát hiện Tiên Thiên võ giả cũng có thể cùng tông sư võ giả đối thủ. Nếu như ngày đó đối thủ không phải hùng bá, mà là yếu hơn một ít phổ thông tông sư, Đoạn Lãng thậm chí hoài nghi, cuối cùng chạy trốn không nhất định là Tiên Thiên Đế Lăng Thiên. Sau đó thứ hai lần thời điểm, Thiên Hạ Hội công trên Quang Minh đỉnh, hắn vốn định đi theo phía sau lén lút từ Minh giáo lấy chút chỗ tốt, nhưng không ngờ nhìn thấy xuất quan chạy tới Đế Lăng Thiên một quyền đấm chết hùng bá. Lợi hại như vậy hùng bá, giống như chính mình ác mộng một dạng hùng bá, lại bị Đế Lăng Thiên cái này so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi người trẻ tuổi cho một quyền đấm chết. Loại kia chấn động để cho Đoạn Lãng thiếu chút nữa thì xung động một cái bái nhập Minh giáo. Nhưng mà, sau chuyện này suy nghĩ một chút, chính mình lại muốn hướng về một cái so với chính mình đều người trẻ tuổi giật đầu, Đoạn Lãng lắc đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, luôn có một ngày, chính mình so với Đế Lăng Thiên mạnh hơn. Sau đó, thứ ba lần, Cửu Âm Chân Kinh tranh đoạt chiến bên trong, Đế Lăng Thiên một người đơn độc đối kháng hơn 10 vị tông sư cao thủ, quyền đánh bại Thiên Hạ xã Khương thị huynh đệ, chấn nhiếp quần hùng không người dám đuổi. Đoạn Lãng trong giang hồ tứ sứ lang bạn, còn đang là tấn cấp tông sư nỗ lực, mà bên thai Đế Lăng Thiên đã ở giết lần lượt tông sư cấp cao thủ, nhìn đến thiên bảng hàng thứ tư tên, Đoạn Lãng không nhịn được tự hỏi, muốn là ban đầu đầu nhập Minh giáo, hiện tại có thể hay không tốt hơn một chút? Mình còn có đuổi theo kia cá nhân hy vọng sao? Đáp án hắn biết rõ, nhưng mà hắn chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận, hôm nay lần nữa nhìn thấy Đế Lăng Thiên, kia cá nhân tựa hồ không còn trẻ tuổi như vậy, đặc biệt là hai tóc mai tóc bạc, để cho người không tên cảm nhận được bộ kia ngạo mạn trong thân thể tựa hồ bọc quanh một cái này vết thương khắp người tang thương thân ảnh. Nhìn thêm chút nữa phía sau hắn ba người, Lâm Bình Chi cái này may mắn tiểu tử, hôm nay cũng là danh dương thiên hạ, ngược lại thì mặt khác hai vị hắn người quen cũ, Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân Tĩnh Mịch không ít, hơn nữa nhìn bọn họ cùng chính mình một dạng vẫn còn ở tiên thiên cảnh giới quanh quẩn, Đoạn Lãng vậy mà có phần có một loại cùng là thiên nhai luân lạc nhân cảm giác. Chỉ là nhìn đến cái này hai cái người quen cũ, Đoạn Lãng nhìn thêm chút nữa Ngạo Phu Nhân cẩn thận phụng bồi Đế Lăng Thiên, lại có loại Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân tại mô phỏng theo Đế Lăng Thiên ảo giác, hơn nữa nhìn kỹ một chút, tựa hồ ngay cả Lâm Bình Chi trên thân đều mang theo mấy phần Đế Lăng Thiên khí tức. Đoạn Lãng không biết đây là ba người cố ý sùng bái, vẫn là tại Đế Lăng Thiên khí thế cường đại xuống, không tự chủ mô phỏng theo. Nhưng nhìn đi tới mấy người kia, đặc biệt là mỗi thấy một lần cũng để cho tâm hắn kinh hãi một lần Đế Lăng Thiên, tâm lý thật rất là phức tạp. Nhìn thấy Đế Lăng Thiên mấy người, Ngạo Thiên làm lễ ra mắt về sau, lúc này mới hướng mọi người nói, "Được, hiện tại người đều đến đông đủ, các vị theo ta đi kiếm chỉ đi." Kiếm chỉ kỳ thực ngay tại sơn trang lòng đất, đoàn người đi theo Ngạo Thiên bọn họ đi xuống một hồi, liền cảm nhận đến phả vào mặt hơi nóng, lại qua một hồi, đại gia rốt cuộc nhìn thấy kiếm chỉ. Nóng rực địa hỏa tản ra nhiệt độ cùng hỏa hồng quang mang, giống như dung nham đang cuộn trào, một thanh to lớn tuyệt thế hảo kiếm mô hình bị xích sắc khóa lại định ở chính giữa, mà tại xung quanh hắn chính là vô số chuôi nhỏ bé bình thường cùng tuyệt thế hảo kiếm mô hình, về phần đến cùng kia một thanh mới là thật tuyệt thế hảo kiếm, ngay cả Đế Lăng Thiên cũng không nhìn ra. Tới đây, nguyên bản mọi người vì là tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm nhất định là muốn chém giết một đợt, sau đó bái kiếm sơn trang nhân cơ hội thu được tham sân si tam độc chi huyết để cho tuyệt thế hảo kiếm triệt để đúc thành. Vậy mà lúc này Đế Lăng Thiên đứng ở nơi đó, hắn không có lên tiếng, ai dám động đến tay, ngay cả luôn luôn gan lớn kiếm tham tất cả câm miệng không nói, có thể thấy Đế Lăng Thiên hướng bọn hắn uy hiếp. Mắt thấy tiếp tục như vậy đi xuống không được, Ngạ Phu Nhân tỏ ý kiếm ma độc thủ, kiếm ma xem nhìn một bên vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm chỉ nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm Đế Lăng Thiên, tâm lý nói thầm, mọi người đều là tông sư, cùng lắm về sau ta mang theo Ngạ Phu Nhân chạy trốn liền được. Tiêu Ngạo Phu Nhân đã đáp ứng hắn, chỉ cần lần này giúp Ngạo Thiên lấy được tuyệt thế hảo kiếm, Ngạo Phu Nhân gả cho hắn, cho nên kiếm ma làm cho này nhiều năm tâm nguyện, cũng là thật liều mạng. Tại Ngạo Phu Nhân lần nữa dưới sự thúc giục, kiếm ma cắn răng một cái, hai tay liên xuất ba ngón tay, thiệt mạch kiếm khí trong nháy mắt hướng về bên kia một dạng chăm chú nhìn kiếm chỉ bộ kinh vân, kiếm tham, Đoạn Lãng ba người. Ba người hiển nhiên không nghĩ đến có Đế Lăng Thiên ở đây, kiếm ma vậy mà còn dám xuất thủ đánh lén, đặc biệt là hắn lại dám đánh lén Đế Lăng Thiên thủ hạ bộ kinh vân, kiếm tham cùng Đoạn Lãng né tránh không kịp, dồn dập chúng chiêu, dòng máu rơi xuống đất, nhưng mà hai người lại nhìn không được những này. Ngược lại đều nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Mà đứng tại Đế Lăng Thiên sau lưng bộ kinh vân cũng là khoanh tay trên cánh tay vết thương, cả giận nói, ngươi tìm chết. Kiếm ma một chiêu đánh cho bị thương ba người, lập tức toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, chỉ cần Đế Lăng Thiên vừa có động tác, hắn liền lập tức mang theo Ngạo Phu Nhân chạy thoát thân. Nhưng mà Đế Lăng Thiên lại tựa hồ như không nhìn thấy vừa mới đánh lén một dạng, hắn vẫn nhìn chằm chằm kiếm chỉ, đang lúc mọi người buồn bực không thôi thời điểm, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Tham ba người vết thương máu nhỏ xuống nước đã giữa bất chi bất giác tụ vào kiếm trì bên trong, sau đó sau một khắc, kiếm trì hào quang ngút trời. Bốn phía võ giả bội kiếm dồn dập kiếm minh không chỉ. Bên kia Ngạo Phu Nhân đẩy một cái Ngạo Thiên nói, "Nhanh, Thiên Nhi, đi lấy kiếm." Ngạo Thiên đại hỉ, hướng về phía Ngạo Phu Nhân gật đầu một cái, sau đó phi thân thẳng hướng kiếm trì mà đi. Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng và người khác tất cả giật mình, sau đó lại đều nhìn về phía Đế Lăng Thiên, Đế Lăng Thiên chính là quay đầu hướng Bộ Kinh Vân nói, "Ngươi đi lấy kiếm đi." Bộ Kinh Vân lập tức gật đầu nói, "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Đoạn Lãng thấy vậy nắm Hỏa Lân kiếm kết lại chặt, cuối cùng đầu đầy mồ hôi thở dài một tiếng, lui về phía sau mấy bộ, triệt để vứt bỏ. Ngược lại chính hắn vốn là không phải vì là tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm, mà là vì là Hỏa Lân kiếm muốn hủy tuyệt thế hảo kiếm, hôm nay có Đế Lăng Thiên ở đây, hắn là căn bản không thể nào làm được, đã như vậy, dứt khoát liền triệt để từ bỏ đi. Nhưng mà hắn vứt bỏ, người khác lại không nhất định nguyện ý vứt bỏ, giống như Kiếm Tham tìm kiếm vài chục năm, thật vất vả tìm được một thanh chính mình hài lòng, hắn há có thể vứt bỏ, nhưng mà nhìn thấy bên cạnh Đế Lăng Thiên, hắn nhưng thủy chung không bước ra đạp vào kiếm chỉ một bước kia. Giống như có cự nhân nắm hắn hai chân, đem hắn định trong đó giống như. 114. Chương 115, ban thưởng. Ngạo Thiên với tư cách một cái tiêu căng khinh người công tử ca, để cho hắn chịu đựng địa hỏa nhiệt độ, thậm chí liều mạng thụ thương, sẽ chết nguy hiểm đi lấy kiếm, đó không thể nghi ngờ là một chuyện tiếu lâm. Tuy nhiên hắn người đầu tiên xông vào kiếm chỉ, chính là cái thứ nhất trở lại vứt bỏ. Thiên Nhi, ngươi tại sao trở về? Bái kiếm sơn trang 100 năm nỗ lực tạo thành thần binh cũng không thể bị ngoại nhân đoạt ta. Ngạo phu nhân nhìn thấy trở lại Ngạo Thiên nóng nảy thúc giục, nhưng mà Ngạo Thiên chính là cao mày nói, mẹ, ngươi không rõ, kiếm chỉ địa hỏa nhiệt độ thật sự là quá cao, ta muốn là ngạnh sông đi qua, kiếm không lấy được, người trước hết bị nướng chết. Nhìn thấy Ngạo phu nhân mặt đầy thần sắc thất vọng, Ngạo Thiên có chút phiền não lần nữa nói, mẹ, ngươi yên tâm, liền tính không có tuyệt thế hảo kiếm, ta cũng có thể chấn hương bái kiếm sơn trang, sẽ không để cho người thất vọng. Ngạo phu nhân nhìn đến nhi tử trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bái kiếm sơn trang cùng với các giang hồ môn phái bất đồng, nhiều năm qua dựa vào chính là thần binh uy danh có thể ở trên giang hồ có một phiến đất đặt chân, nếu như liền thần binh đều không có, chỉ bằng ngao gia võ học gia truyền, ở trên giang hồ sợ rằng ngay cả một nhị lưu môn phái cũng không bằng. Nguyên bản Ngạo phu nhân toàn bộ hy vọng đều ký thác vào nhi tử Ngạo Thiên trên thân, để cho hắn bái sư kiếm ma, học tập kiếm ma võ công, nhưng mà đã nhiều năm qua, võ công không học thành, ngao gia người đúc kiếm ý chí kiên cường, gian khổ nhẫn mại phẩm cách cũng tất cả đều ném. Khó không thành Ngạo gia thật muốn dựa vào kiếm ma cựu nhân này đến chống đỡ sao? Ngạo phu nhân lúc này hận không được một trưởng đánh chết cái này vô năng nhi tử bất hiếu, nhưng mà Ngạo Thiên cuối cùng là ngao gia duy nhất có đủ, nàng quay đầu nhìn về phía kiếm ma, lạnh lùng nói, ngươi không phải một cái muốn kết hôn ta sao? Ngươi giúp Thiên Nhi lấy được tuyệt thế hảo kiếm, ta gả cho ngươi. Kiếm ma nghe vậy nhất thời mừng rỡ nói, lời ấy thật không? Ngươi cũng không thể đổi ý. Ngạo phu nhân lạnh lùng nói, tuyệt thế hảo kiếm chính là ngươi cưới ta xính lễ. Kiếm ma cười ha ha một tiếng nói, phu nhân đợi chút, ta cái này liền đi lấy kiếm. Nói xong, kiếm ma chuyển thân liền muốn phi thân xông vào kiếm chỉ, nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng bàng đại khí thế trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, giống như là đi tại trong rừng rậm đột nhiên bị một cái tiền sử cự thú nhìn chăm chú vào. Kiếm ma lúc này mới nhớ tới, nơi này chính là còn có một vị thiên bảng thứ tư cao thủ tồn tại đây. Hắn cứng ngắc chuyển thân nhìn về phía bên kia Đế Lăng Thiên, khóe miệng co quắp đánh nói, "Đế giáo chủ, ngươi..." Đế Lăng Thiên lúc này đã từ kiếm chỉ bên trong thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía sắc mặt khó coi kiếm ma, mắt nhìn xuống ánh mắt giống như đang nhìn một con giun dế bình thường nhàn nhạt nói, "Vốn định chờ lấy kiếm kết thúc, lại thu thập ngươi, nếu ngươi như thế lo ngại, vậy bản tọa hiện tại liền cầm xuống chào ngươi." Vừa nói Đế Lăng Thiên trên thân khí thế lần nữa tăng vọt, từ phía sau lưng lấy ra tay phải chậm rãi nắm chặt, kiếm ma cảm nhận được phô thiên cái địa bình thường vọt tới áp lực, cũng không thể không đi theo toàn lực bạo phát, hắn nhìn đến Đế Lăng Thiên cắn răng nói, "Đế giáo chủ, tuyệt thế hảo kiếm cho ta, kiếm ta ma từ nay về sau gia nhập mình giáo, vì là giáo chủ hiệu lực, ngươi xem coi thế nào?" Đối với kiếm ma đến nói, cuộc đời này duy nhất tâm nguyện chính là cưới được Ngạo phu nhân, vì đạt được thành cái mục đích này, bất cứ chuyện gì hắn đều nguyện ý làm. Bên cạnh Ngạo phu nhân cũng không có nói lời phản đối, chỉ cần có thể để cho nhi tử lấy được tuyệt thế hảo kiếm, chấn hưng bái kiếm sơn trang, những chuyện khác nàng đều nhận. Nhưng mà hai người bọn họ người cảm thấy cái biện pháp này không sai, chính là Đế Lăng Thiên nhưng cũng không hài lòng, hắn muốn tuyệt thế hảo kiếm chính là vì là liệp sát hỏa kỳ lân, huống chi, tuyệt thế hảo kiếm trừ bộ kinh văn bên ngoài, những người khác cũng căn bản là không có cách phát huy ra nó uy lực lớn nhất, cho nên hắn nhìn đến kiếm ma lắc lắc đầu nói, ngươi nếu như thúc thủ chịu trói, bản tọa có thể tha cho ngươi một mệnh, về phần tuyệt thế hảo kiếm, hắn không có thuộc về các ngươi. Kiếm ma nghe vậy, trong lòng nhất thời lại không có may mắn, không có tuyệt thế hảo kiếm liền không cưới được Ngạo phu nhân, không cưới được Ngạo phu nhân, hắn sống sót còn có ý gì? Nghĩ tới đây, lửa giận công tâm hắn triệt để thả ra cố kỵ, nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, tuyệt thế hảo kiếm chính là bái kiếm sơn trang 100 năm tạo thành, không phải chúng ta, chẳng lẽ còn là ngươi hay sao? Đế Lăng Thiên khinh thường nhìn đến hắn, hữu quyền bắt đầu giấy lên đỏ ngầu hỏa diễm. Kiếm ma thân ở tuyệt cảnh, kích động sở hữu tiềm lực, trên thân khí thế lại bạo ba phần, thiên mạch kiếm khí cấp tốc vận chuyển, hắn nhìn đến Đế Lăng Thiên như ma giống như quỷ một dạng gầm thét quát tầm lên, muốn giết ta, để cho lão phu xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đế Lăng Thiên, đi chết đi. Tiếng gào thét bên trong, kiếm ma hai tay đồng thời về phía trước liên tục điểm ra, mấy chục đạo khí thế cường đại tiệt mạch kiếm khí giống như từng đạo kích quang thúc bình thường mang theo siêu siêu siêu âm hiệu trong nháy mắt liền đến Đế Lăng Thiên trước mặt. Mà Đế Lăng Thiên chính là trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt khinh thường, cái kia giống như bốc cháy đỏ nắm đấm màu đỏ phi thường tùy ý về phía trước ngăn lại, vọt tới phụ cận mấy chục đạo kiếm khí trong nháy mắt giống như là trăm sông đổ vào biển bình thường, suy suy suy một hồi tiếng vang sau đó, liền toàn bộ biến mất, chỉ có từng trận sóng xung kích quét về phía tứ phía, mang theo kiếm chỉ bên trong hơi nóng quần quần ép mọi người không thể không lùi về sau, đây mới khiến nhân tướng tin vừa. Mới kia mấy chục đạo kiếm khí không phải giả, nếu không tất cả mọi người muốn hoài nghi kiếm ma đây là tại giả đánh đây. Kiếm ma kích động toàn bộ tiềm lực, bạo loại quyết tử nhất kích, kết quả là giống như là tiểu hài tử dùng được khí lực bú sữa đánh đại nhân một quyền, tuy nhiên ngươi tận lực, chính là hiệu quả thật là một lời khó nói hết. Kiếm ma nhìn đến đối diện Đế Lăng Thiên càng là vẻ mặt khó có thể tin, không nhịn được phát ra mớ bình thường thanh âm, thiên bảng thứ tư cứ như vậy mạnh sao? Ha ha. Một tiếng giống như bên thai thì thầm tiếng cười lạnh tại kiếm ma trước người vang dội, ngắn ngủi này hai cái chữ, giống như là tràn đầy trào phúng, khinh thường, khinh bị các loại làm cho người ta chán ghét thái độ, trong nháy mắt liền kích thích kiếm ma cuối cùng lửa giận. Nhưng mà kiếm ma lần này lửa giận căn bản không kịp phát ra, bởi vì một cái đỏ ngầu quyền ấn tại hắn tràn đầy lửa giận trong đôi mắt trong nháy mắt đánh vào trước ngực hắn. Vành. Kiếm ma thổ huyết bay ra, phanh một tiếng đánh vào vách đá bên trên, sau đó giống như một cái vải rách con rối bình thường chân nhăn rơi trên mặt đất. Đế Lăng Thiên thu hồi nắm đấm, lần nữa gánh vác sau lưng, sau đó đối với bên cạnh Lâm Bình Chi nói, người này giao cho ngươi, đối đãi ngươi đem hắn chân khí hút sạch, liền có thể trở lại Lâm gia tọa trấn, chính mình mài một phen, vì là trùng kích tông sư cảnh giới làm chuẩn bị. Lâm Bình Chi lập tức vui vẻ nói, thuộc hạ tạ giáo chủ ban thưởng. Mọi người bên cạnh nhìn đến bên kia chó chết bình thường ngồi phịch ở chỗ đó kiếm ma, nhìn thêm chút nữa vẻ mặt hưng phấn Lâm Bình Chi, tâm lý chính là hâm mộ lại là nhổ nước bọt nói, cái này ban thưởng thật đúng là đủ đặc biệt. Cũng vậy, người khác ban thưởng thuộc hạ đều là linh dược, công pháp, hoặc là kim ngân phòng trọ và nữ nhân, mà Đế Lăng Thiên trực tiếp cho Lâm Bình Chi thưởng một cái lao già nát rượu. Nếu là không biết do nội tình người nghe, sợ rằng thật biết truyền ra đủ loại hoang đường không kềm chế được bắt quay đến. Mà bên cạnh Đoạn Lãng chính là không có tâm tư nhổ nước bọt, hắn nhìn đến Lâm Bình Chi, đó là lòng tràn đầy hâm mộ. Nếu là mình có Đế Lăng Thiên một cái như vậy giáo chủ, dựa vào bản thân thiên phú đã sớm có thể tấn cấp tông sư đi. 115. Chương 116, nhân tâm. Đế Lăng Thiên tiện tay hai quyền trọng thương kiếm ma, ban cho Lâm Bình Chi, bên kia bộ kinh vân cũng là thành công giành được tuyệt thế hào kiếm trở lại. Tuy nhiên cũng không thiếu người thừa dịp Đế Lăng Thiên cùng kiếm ma giao thủ chốc lát xông vào kiếm chỉ muốn đánh cuộc một keo vật khí, bao gồm kiếm tham cũng giống như vậy, nhưng mà kiếm chỉ hoàn cảnh thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận, lấy bộ kinh vân tu vi trở lại thì trên thân cũng là có không ít đả thương, chớ đừng nói chi là những người khác. Đại bộ phận người kỳ thực đều bị địa hỏa nhiệt độ bức về đến, mà giống như kiếm tham dạng này cao thủ lại bởi vì thời cơ lạc hậu bộ kinh vân, vọt vào lúc sau đã muộn, cũng không thể không có người nghĩ trắng trợn cướp đoạt, nhưng mà tuyệt thế hảo kiếm nơi tay bộ kinh vân chiến lược tuy nhiên đã không thể so với bình thường tông sư yếu bao nhiêu, tại tiên tiên cảnh giới càng là càng quét. Bao gồm kiếm tham tại bên trong căn bản không có người nào là bộ kinh vân đối thủ, hôm nay nhìn thấy bộ kinh vân trở lại Đế Lăng Thiên bên người, mọi người tính toán liền triệt để từ bỏ ý định, mà lúc trước cùng bộ kinh vân động thủ nghị trắng trận cướp đoạt võ giả chính là im lặng không lên tiếng trốn trong đám người, rất sợ Đế Lăng Thiên một quyền đánh tới, giết bọn họ. Bất quá Đế Lăng Thiên hiển nhiên không có hứng thú đối với mấy cái tiên thiên võ giả xuất thủ, nếu tuyệt thế hảo kiếm đã tới tay, Đế Lăng Thiên liền không có ở này lãng phí thời gian tâm tình, trực tiếp xoay người nói, kiếm đã lấy được, vậy thì đi đi. Vừa nói trước bước rời khỏi, bộ kinh vân, Nhiếp Phong, Lâm Bình Chi mang theo kiếm ma cũng là theo tiếng đuổi theo. Còn lại võ giả thấy vậy cũng là lần lượt rời khỏi, kiếm này trong ao địa hỏa thường xuyên bất diệt, ngây ngô lâu như vậy, mọi người đều là toàn thân mồ hôi, hôm nay kiếm đều không, đại gia tự nhiên cũng là không người nào nguyện ý đợi lâu. Một lát sau, từ đạt đến kiếm chỉ liền chỉ còn lại bái kiếm sơn trang người, ngạo phu nhân nhìn đến bản thân nhi tử ngạo thiên, dài thở dài, lần này tuy nhiên tuyệt thế hảo kiếm không có lấy đến, nhưng mà kiếm ma toàn bộ cựu nhân lại bị mang đi, hơn nữa nhìn bộ dáng, chỉ sợ về sau trên giang hồ sẽ không còn được gặp lại kiếm ma cái người này. Tuy nhiên không thể thân thủ giết cái này đại cựu nhân, chính là hôm nay không có kiếm ma quấy rầy. Ngạo phu nhân cũng là hiếm thấy cảm giác toàn thân đều thoải mái không ít, về phần chấn hưng bái kiếm sơn trang trách nhiệm, nàng nhìn bản thân nhi tử, tâm lý âm thầm lắc đầu, xem ra là muốn lại lần nữa tìm một nghiêm sư. Đế Lăng Thiên đoàn người xuất kiếm ao, cũng không có ở bái kiếm sơn trang ở lâu, mà là trực tiếp xuống núi rời khỏi, chờ những võ giả khác đi ra thời điểm, đã sớm không thấy được Đế Lăng Thiên đoàn người tung tích. Cái này khiến rất nhiều người đều lặng lẽ thở phào, cùng Đế Lăng Thiên kiểu người này ở cùng một chỗ, thật áp lực rất lớn a. Nhưng mà Đoạn Lãng thấy vậy chính là tâm lý quấy lên, nhanh chóng đi xuống núi đuổi. Ngay tại Đế Lăng Thiên rời khỏi bái kiếm sơn trang thời điểm, Tà Đế Xá Lợi tin tức đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Quy Vân Trang bên trong, Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan một bộ huynh đệ tình thâm đem rượu ngon hoan, bên cạnh hoa đào dưới tảng cây, Lâm Thi Âm lặng lặng nhìn đến bản thân nhi tử Long Tiểu Vân luyện công. Khoảng cách Lý Tầm Hoan đem Bắc Minh Thần Công mang về đã gần một tháng, Long Tiểu Vân thiên tư vốn cũng không sai, Bắc Minh Thần Công tu luyện cũng là độ tiến triển không chậm. Hôm nay bất quá miễn cưỡng một tháng, tu vi đã khôi phục lại hậu thiên đỉnh phong, kém đi nữa một chút liền có thể phá vỡ để vào tiên thiên. Liền đây là Long Tiểu Vân biết rõ một khi thu nạp người khác nội lực sau đó suốt đời lại vô vọng đại tông sư sau đó, quả quyết lựa chọn chính mình một chút xíu tu luyện nguyên nhân, nếu không, lấy hắn tu luyện xong toàn bộ bản Bắc Minh thần công ý lực, cộng thêm cha hắn Long Khiếu Vân bản lãnh, đã sớm để cho hắn rút ra người khác nội lực đột phá đến tiên tiên đỉnh phong. Đối với Long Tiểu Vân lựa chọn, Lý Tầm Hoan là rất hài lòng, hôm nay hắn ở lại chỗ này, một phần nguyên nhân rất lớn chính là vì giám sát Long Tiểu Vân tu luyện, tránh cho hắn dùng cái này thần công là ác. Tầm Hoan, hôm nay giang hồ đồn đãi Tà Đế Xá Lợi sắp xuất hiện Trường An thành, ngươi không có hứng thú đi xem một chút sao? Nếu là ngươi đạt được Tà Đế Xá Lợi, tu vi nhất định có thể đánh vào, nói không chừng còn có thể đột phá đại tông sư đâu. Long Khiếu Vân một bộ vì ngươi tốt bộ dáng đạo. Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, đại ca, ta cái này thân phận là không hy vọng đại tông sư, về phần Tà Đế Xá Lợi, vật kia chính là ma môn lịch đại Tà Đế lưu lại, ngoại nhân cũng không cần lòng tham tốt. Long Khiếu Vân nghe vậy gật đầu một cái, một bộ đồng ý bộ dáng, sau đó nhìn bên kia tu luyện nhi tử, thở dài nói, vậy Minh giáo Đế Lăng Thiên thật là lợi hại, tuổi còn trẻ liền thiên bảng thứ tư, đem Minh giáo dẫn dắt uy danh hiển hách. Tầm Hoan, ngươi nói để cho Tiểu Vân đi Minh giáo như thế nào? Lý Tầm Hoan sững sốt nói, đại ca làm sao sẽ nghĩ như vậy? Kia Minh giáo tuy nhiên thế lớn, chính là trong môn giáo quy nghiêm ngặt, Tiểu Vân tại hôm nay có thiên cấp công pháp tại thân, lại có đại ca đủ loại tư nguyên, hoàn toàn không cần thiết đi Minh giáo a. Bên cạnh Lâm Thi Âm nghe vậy cũng là phản đối nói, Tiểu Vân chỗ nào cũng không đi, ngay tại trong nhà tu luyện là tốt rồi. Long Khiếu Vân thấy vậy cười nói, hảo hảo hảo, ta chính là thuận miệng nói thôi, được, xem như ta sai, ta tự phạt một ly. Mà ở đáy lòng, hắn lại nói thầm, Quy Vân Trang làm sao có thể cùng Minh giáo so sánh, lấy Tiểu Vân tư chất cùng thông minh, nếu như an bài xong, ngày sau chưa chắc không có kế thừa Minh giáo thời cơ, đến lúc đó cái này phá Quy Vân Trang trả lại cho ngươi Lý Tầm Hoan, ta Long Khiếu Vân thân là Minh giáo giáo chủ cha, xem thiên hạ ai dám bất kính. Vạn Mai Sơn Trang, như rừng cây mai xuống, Tây Môn Suy Tuyết thu hồi trường kiếm, nhìn đến Trường An phương hướng mong đợi nói, cao thủ như mây, nhất định giúp kiếm pháp ta tiến nhiều. Bạch Vân Thành xuống, Diệp Cô Thành ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, hướng về Trường An tiến phát, tâm lý yên lặng nói, ta thiên ngoại phi tiên, ngăn tại Trường An danh dương thiên hạ. Đông Hải Đào Hoa đảo bên trên, Hoàng Dược Sư vừa nhìn Cửu Âm chân kinh, một bên Phụng Bồi Đĩnh mang thai bụng thê tử Phùng Hành, một hồi mà, Phùng Hành cầm trong tay tiểu hài tử y phục thả xuống, nhìn đến Hoàng Dược Sư nói, Dược Sư, ngươi không phải thích nhất cùng cao thủ luận bàn sao? Trường An náo nhiệt như vậy, cao thủ rất nhiều, ngươi không muốn đi xem sao? Hoàng Dược Sư quay đầu khẽ mỉm cười nói, luận bàn lúc nào đều có thể, hiện tại quan trọng nhất là bồi ngươi. Phùng Hành nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, sảng giọng, lần này ngươi từ Minh giáo trở về, làm sao miệng ngọt như vậy, là cái này Cửu Âm chân kinh để ngươi vui vẻ không? Hoàng Dược Sư nghe vậy cười lắc đầu nói, Minh giáo một nhóm để cho ta minh bạch, thiên uy khó dò, họa phúc khó liệu, ta muốn quý trọng có thể đi cùng với ngươi mỗi một ngày. Về phần cái này Cửu Âm chân kinh, chính là bác đại tinh thâm, nhưng mà ta Hoàng Dược Sư cũng không nguyện bắt chước lời người khác, chờ ta hiểu thấu đáo thần công kia, lại sáng chế ra một môn ta Đào Hoa đảo chính mình thiên cấp bí tịch đến, để cho chúng ta hải tử tương lai cũng có thể trận chi du đãng giang hồ. Phùng Hành nhìn đến hăm hở Hoàng Dược Sư, hé miệng xinh xắn nở nụ cười, sau đó một tay vớt ve chính mình bụng nhẹ nhàng nói, Hải Nhi, ngươi có thể nghe thấy, cha ngươi muốn vì ngươi sáng chế ra một môn thiên cấp bí tịch đâu, tương lai ngươi phải nỗ lực luyện công, không thể để ngươi phụ thân thất vọng nga. Hoàng Dược Sư ha ha cười nói, ta ngươi hai người hải tử, nhất định là thiên túng kỳ tài, liền tính không nỗ lực, một dạng có thể tung hoành giang hồ. 116. Chương 117, Bá đạo. Một nhà tên là Trung Hoa các bên trong tử lâu, một cái anh khí bừng bừng người trẻ tuổi chính đang hướng về một vị trung niên hành lễ nói, sư phụ, kia tuyệt thế hảo kiếm quả nhiên lợi hại, vừa mới xuất thế liền khiến chúng kiếm rít lên, sợ rằng không ở anh hùng kiếm bên dưới. Người trung niên thưởng thức trà nhàn nhạt nói, không ở anh hùng kiếm bên dưới. Hắn lắc lắc đầu nói, đan luân thần binh, anh hùng kiếm không bằng tuyệt thế hảo kiếm. Người trẻ tuổi nghe gật đầu một cái, thành thần nói, sư phụ nói là, đáng tiếc ta không có lấy đến tuyệt thế hảo kiếm, nếu như không có Đế Lăng Thiên ở đây, ta còn có thể có chút chắc chắn, chính là vị kia thiên bảng thứ tư tự mình vì là bộ kinh vân tọa trấn, ta nếu như xuất thủ cấp đoạn, sợ rằng trừ ném anh hùng kiếm vi danh, không có bất kỳ tác dụng, sư phụ, ta là không phải quá hèn yếu. Người trung niên lắc lắc đầu nói, kiếm thần, ngươi làm không sai, có vị kia Minh giáo giáo chủ ở đây, kia tuyệt thế hảo kiếm liền rơi xuống không đến ở trong tay người khác. Giang hồ lời đồn Đế Lăng Thiên muốn liệp sát Hỏa Kỳ Lân vì là thị nữ liệu thương, hôm nay xem ra, sợ rằng không sai, kia tuyệt thế hảo kiếm đối với Đế Lăng Thiên dạng này cao thủ đến nói cũng không bao nhiêu tác dụng, nhưng mà thần binh dùng để đối phó đao thương bất nhập Hỏa Kỳ Lân chính là vừa vặn. Kiếm thần nghe vậy không nhịn được không hiểu nói, trên giang hồ không phải nói kia Đế Lăng Thiên là so sánh hùng bá đều muốn lanh khốc vô tình tiêu hùng sao? Hắn làm sao sẽ làm một cái nữ nhân, đặc biệt là một cái thị nữ mạo hiểm đi liệp sát Hỏa Kỳ Lân, coi như là thiên bảng đệ nhất bảng ban cũng không nhất định có thể đối phó nửa bước đại tông sư Hỏa Kỳ Lân a. Người trung niên chính là lắc lắc đầu nói, ngày trước xác thực như thế, nhưng mà hôm nay thiên bảng top 3, nếu như toàn lực nhất chiến, đánh chết Hỏa Kỳ Lân có lẽ rất khó, nhưng mà đánh bại, thậm chí trọng thương Hỏa Kỳ Lân chính là chưa chắc không thể. Về phần thiên bảng thứ tư Đế Lăng Thiên, hôm nay thực lực đến cùng làm sao, chính là không biết, nhưng mà Hỏa Kỳ Lân rất khiến người đau đầu không chỉ là nó thực lực cường đại, mà là huyết dịch hắn bên trong để cho người điên ma lực số lượng, cho dù là đại tông sư xuất thủ, cũng chưa chắc có thể không để cho một chút Kỳ Lân huyết rơi vào trên thân, huống chi tông sư. Một khi tông sư cảnh võ giả nhiễm phải điên cuồng chi huyết, kia trùng kích đại tông sư thời điểm, một khi phát tác, chết ngược lại cũng thôi, nếu như một cái sơ sẩy trực tiếp nhập ma, đến lúc đó, nhập ma võ giả sợ rằng lực phá hoại so với đầu Hỏa Kỳ Lân kia chỉ sợ là còn muốn càng mạnh hơn mấy phần. Kiếm thần nghe càng là thở dài nói, đã như vậy nguy hiểm, kia Đế Lăng Thiên làm sao còn phải mạo hiểm liệp sát đâu? Chẳng lẽ là đánh trị liệu thị nữ, kỳ thực khác có âm mưu gì sao? Người trung niên liếc hắn một cái nói, nếu như hùng bá, trong đó nhất định là có âm mưu, nhưng mà Đế Lăng Thiên vị này được bá đạo giáo chủ, chính là sẽ không làm âm mưu quỷ cái gì. Chỉ có thể nói, giang hồ lời đồn, không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, nếu không không chỉ biết giết lầm người tốt, thậm chí sẽ còn chôn vùi chính mình. Kiếm thần gật đầu nói, sư phụ mà nói, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Chỉ là hùng bá cùng Đế Lăng Thiên đều là được bá đạo, sư phụ vì sao nói bọn họ không giống chứ? Người trung niên cầm trong tay ly trà thả xuống, chậm rãi nói, ngày trước vi sư cũng là để là Đế Lăng Thiên là cùng kia hùng bá một dạng, đều là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết kiêu hùng bá đạo, từ hắn diệt côn luôn phái, thiên hạ hội, nhất phẩm đường hành động bên trong tựa hồ cũng cùng ban đầu thiên hạ hội một dạng. Nhưng mà ngươi lại tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, Đế Lăng Thiên cùng Hùng Bá cách làm kỳ thực là không giống nhau, Đế Lăng Thiên diệt môn phương thức đều giống nhau, chính là trực tiếp đánh tới cửa, lấy thực lực cứng rắn đẩy, mà Hùng Bá, bất luận là hắn tiên kỳ tin số mệnh bình thường tìm kiếm phong vân hai người, vẫn là sau đó tính kế vô song thành âm mưu, đều có thể cho thấy hắn và Đế Lăng Thiên bất đồng. Hùng Bá tuy nhiên hành sự cũng rất bá đạo, nhưng mà trong lòng của hắn kỳ thực cũng không tự tin, Một điểm này từ hắn đối với Phong Vân hai người thái độ cũng có thể thấy được, vừa phải dùng bọn họ đoạt chính quyền, lại phải phòng bị bọn họ phản nghịch chính mình, những thứ này đều là không tự tin biểu hiện. Nhìn thêm chút nữa Đế Lăng Thiên, từ Quang Minh đỉnh bên trên khuất nhục lục đại thế lực bắt đầu, hắn liền từ đến không có ghé qua người khác, mà là trong lúc vô tình thành toàn bộ Minh giáo dựa vào. Cho dù hắn cũng là từng bước một tu luyện, từng bước một trưởng thành, nhưng mà mỗi một lần chiến đấu, bao gồm kia lần tiên thiên cảnh giới đối mặt tông sư cảnh giới hùng bá, đổi thành người khác căn bản sẽ không làm loại này mạo hiểm, thậm chí là muốn chết hành động, nhưng đúng hắn chính là làm, hơn nữa không chỉ làm, còn thành công sống sót, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Kiếm thần, chính thức bá đạo là từ võ giả đấy lòng cường đại tự tin bắt đầu, mà hùng bá hắn cho tới bây giờ đều không có khỏa kia bá giả tâm, mà Đế Lăng Thiên chính là trời sinh bá giả. Mà một cái bá giả, hắn có thể lãnh khốc, có thể bá đạo, nhưng mà hắn sẽ không diệt tình tuyệt ái. Đế Lăng Thiên đối với cái kia tiểu thị nữ cảm tình, đúng là hắn cùng hùng bá một cái khác lớn nhất bất đồng. Cho nên, tuyệt thế hảo kiếm rơi vào Minh giáo trong tay, vi sư cũng xem như có thể thở phào, so với rơi xuống đất tà ma nhân thủ bên trong chính là tốt nhiều. Kiếm thần nghe một bộ thì ra là như vậy bộ dáng, sau đó lại nói: "Sư phụ, hôm nay Trường An rất nhiều cao thủ tụ tập, chính tà ma các lộ nhân mã tề tụ, có thể cần đệ tử đi xem một chút." Người trung niên lắc đầu nói: "Bên kia cục thế quá phức tạp, người đi cũng vô dụng, hơn nữa có Từ Hàng Tịnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện viện người xuất thủ, không cần thiết chúng ta còn nhiều, người đi Giang Nam lang bạt một phen đi, đối đãi người lần sau trở về, cũng có thể nếm thử trùng kích tông sư cảnh." Kiếm thần ôm quyền nói: "Vâng, sư phụ, đệ tử cáo lui." Trong thành Trường An cục thế chính là càng ngày càng nghiêm trọng lên, ngay cả phổ thông người dân đều cảm nhận được loại kia gió thổi báo dông tố sắp đến cảm giác đột ngạn, mà xem như Trường An địa chủ Độc Cô Việt cùng Vũ Văn Việt cũng là đem mỗi người cao thủ toàn bộ triệu tập lại, ngay cả như vậy, bọn họ cũng không lực ngay lúc này khống chế Trường An cục thế. Không nói Phật môn Tĩnh Niệm Thiện viện tứ đại hộ pháp kim cương, và Thiếu Lâm cùng Thiên Long tự người căn bản không phải bọn họ chỉ huy động, chính là nghe thấy tin tức, từ các nơi chạy tới giang hồ võ giả cũng không phải ai đều bán hai người bọn họ phiệt khuôn mặt. Ví dụ như Thiên Hạ xã hai vị xã chủ, Quyền Lực Bang Thất Hùng, Kim Tiền Bang Thượng Quan Kim Hồng, cái này nhưng đều là căn bản không đem hai phiệt coi ra gì đại thế lực. Chớ đừng nói chi là ma môn những cao thủ kia, đang đại chiến trước không tìm làm phiền ngươi cũng không tệ. Toàn bộ Trường An hội tụ tông sư võ giả đã vượt qua gần 30 vị, Hắc Bạch Lương đạo, Tà Ma tán nhân, đủ loại nhân vật trà trộn trong lúc, tất cả mọi người đều muốn cướp đến ma môn chí bảo Tà Đế Xá Lợi, cái này tục chuyển hội tụ mấy đời Tà Đế công lực thánh vật, người nào cướp được liền có thể từ giữa một bên rút ra to lớn công lực, để cho mình tu vi báo táp đột tiến, thậm chí có lời đồn nói cái này ma môn thánh vật bên trong còn có ma môn thần công Thiên Ma Sách tin tức. Cho nên so sánh Cửu Âm Chân Kinh loại này, một môn thiên cấp bí tịch đều có thể đưa đến mười mấy cái tông sư tranh đoạt, mà Thiên Ma Sách bên trong thiên cấp, địa cấp bí tịch không dưới mười mấy loại, tại cộng thêm Tà Đế công lực, loại kia sức dụ dỗ, đế tông sư nhiều hơn nữa cũng không kỳ lạ. Mà đang ở Trường An tụ tập toàn bộ thiên hạ võ giả sự chú ý thời điểm, Đế Lăng Thiên đoàn người chính là âm thầm một đường chạy tới Thục Trung Lăng Vân Quật. 117. Chương 118, chức trách. Hôm nay, sáng sớm, Đế Lăng Thiên đứng dậy rửa mặt xong, dùng qua điểm tâm, vừa mới nhấp một hớp trà thơm, Lâm Bình Chi tại ngoại đạo, thuộc hạ Lâm Bình Chi cầu kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên lạnh nhạt nói: "Vào đi." Lâm Bình Chi đẩy cửa vào, sau đó vẻ mặt hưng phấn ôm quyền hành lễ nói: "Thuộc hạ tham kiến giáo chủ." Đế Lăng Thiên khoát tay nói: "Xem dạng này, ngươi là đem kiếm ma công lực hút xong." Lâm Bình Chi gật đầu nói: "Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ tối hôm qua đã đem kiếm ma nội lực hút sạch, kiếm ma nội lực vô cùng cường đại, thuộc hạ ước chừng còn muốn một tháng có thể triệt để tiêu hóa xong." Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói: "Đã như vậy, hôm nay ngươi liền mở thần chạy tới Phúc Châu Lâm gia, tọa trấn Phúc Y tiêu cục, đối đãi ngươi muốn đột phá tông sư thời điểm lại trở về Quang Minh đỉnh." Lâm Bình Chi không người nói: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Nói xong hắn lại ngẩng đầu lên nói: "Giáo chủ, kiếm kia ma mất công lực đã vô dụng, là muốn giết, vẫn là thả?" Đế Lăng Thiên mi mắt buông xuống, thưởng thức trong tay nước trà, nhàn nhạt nói: "Nếu như hắn nguyện ý nói ra tiệt mạch kiếm khí công pháp tạm tha hắn một mệnh, nếu là không nguyện ý, vậy liền giết." Lâm Bình Chi lĩnh mệnh nói: "Vâng, thuộc hạ cái này đi làm ngay, thuộc hạ cáo lui." Đợi Lâm Bình Chi sau khi rời đi, vừa ra một hồi, lại có người tại ngoại đạo, thuộc hạ Nhiếp Phong cầu kiến giáo chủ. Đối với lần này, Đế Lăng Thiên chính là tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn sau đó vung lên, đóng chặt cửa gỗ liền tự động mở ra, Nhiếp Phong đi tới nói: "Thuộc hạ tham kiến giáo chủ." Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói: "Chuyện gì?" Nhiếp Phong đón đến, sau đó nói: "Giáo chủ, những ngày qua có người một mực đi theo chúng ta xe ngựa về sau." Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói: "Ờ." Hiển nhiên đối với lần này Đế Lăng Thiên đã sớm biết. Nhiếp Phong suy nghĩ một chút cũng đúng, mình và Vân sư huynh đều phát hiện, giáo chủ làm sao có thể không phát hiện đây? Chỉ là Đế Lăng Thiên chỉ là ừ một tiếng, quả thực để cho người không nhìn ra hắn đối với chuyện này cái nhìn, Nhiếp Phong bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục nói: "Khải bẩm giáo chủ, người kia là ta cùng Vân sư huynh tại Thiên Hạ hội thì đã từng bằng hữu, hắn cứ gọi Đoạn Lãng, thuộc hạ sáng nay đi tìm hắn hỏi qua, hắn có lòng muốn bái nhập ta Minh giáo, không biết giáo chủ phải chăng cho phép?" Đế Lăng Thiên ngước mắt nhìn Nhiếp Phong lạnh lùng nói: "Nếu hắn muốn bái nhập Minh giáo, vậy liền đi Tây vực tham gia Minh giáo đệ tử tuyển chọn, tự tiện đi theo bản tọa xe ngựa, người nào cho hắn mật?" Nhiếp Phong vừa nghe Đế Lăng Thiên ngữ khí rất lạnh, lúc này mới nhớ tới, Đoạn Lãng tự tiện đi theo giáo chủ xe ngựa, nếu là bị ngộ nhận là người xấu, chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, nhất thời vội vàng quỳ xuống nói: "Giáo chủ thứ tội, Đoạn Lãng chỉ là từ bãi kiếm sơn trang nhìn thấy giáo chủ thần uy, tâm sinh ngưỡng mộ lúc này mới không tự chủ được một đường đi theo, tuyệt không tâm hắn, giáo chủ minh xét." Đế Lăng Thiên hai mắt híp lại, một đạo bất mãn nội ý thoáng qua, thanh âm càng thêm lạnh như băng nói: "Ngươi ngược lại đối với ngươi bằng hữu rất có tình nghĩa, nếu như kia Đoạn Lãng đối với bản tọa ý đồ bất chính, ngươi là muốn khoanh tay đứng nhìn xem như không thấy được, vẫn là thuận tay giúp ngươi bằng hữu một cái đâu?" Niếp hộ vệ. Cuối cùng ba chữ Niếp hộ vệ một chữ một cái giống như một cái nặng cổ đập vào Nhiếp Phong trong lòng, lúc này mới trong nháy mắt để cho hắn minh bạch, hắn thân là hộ vệ vậy mà quên chính mình chức trách, chỉ lo đám bằng hữu tình nghĩa, lại quên thuộc hạ trung thành. Nhất thời, Nhiếp Phong cả người toát mồ hôi lạnh toát ra, một đầu dập đầu trên đất run giọng nói, thuộc hạ tội chết. Thuộc hạ nhìn thấy bạn cũ, nhất thời tâm thanh kích động, vậy mà quên chính mình chỉ trích, giáo chủ trách phạt. Đế Lăng Tiên nhìn thấy Nhiếp Phong rốt cuộc biết chủ thứ nặng nhẹ phân chia, lúc này mới hừ một tiếng nói, nếu ngươi đã minh bạch chính mình sai ở nơi nào, vậy liền chính mình lãnh phạt đi. Nhiếp Phong nghe vậy nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, vâng, thuộc hạ tạ giáo chủ. Dựa theo Minh giáo giáo quy, thân là giáo chủ hộ vệ bởi vì chính mình sơ sót, lơ là dẫn đến giáo chủ hộ vệ bất lợi, đưa giáo chủ an nguy với không để ý người, hết thảy từ bỏ chức vụ, giải vào chấp pháp đường, dựa theo tình tiết tình nặng, từ roi hình, trượng trách, bắt giữ, ngay cả phế công, xử tử. Nhiếp Phong tuy nhiên chưa từng vào chấp pháp đường, nhưng lại nghe người ta nói qua không ít chấp pháp đường khủng bố, mà hắn lần này xử phạt, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đều xem người chấp pháp đường làm sao phân, ngược lại thời điểm một khi nhận định trọng tội, kia hắn coi như xong đời. Cho nên, hôm nay Đế Lăng Thiên để cho hắn chính mình lãnh phạt, chính là miễn hắn đi chấp pháp đường tụ hình, chính là tuyệt đối ân điển. Đế Lăng Thiên không nói gì, hắn ngược lại không lo lắng Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân trung thành, hắn lại không phải hùng bá, nhưng mà lần này Đoạn Lãng ở sau lưng cùng chừng mấy ngày, thân là hộ vệ bọn họ nhưng vẫn không có thứ gì bẩm báo, như thế sơ sót lười biếng nếu là không cho chút dạy dỗ, ngày sau chẳng phải là muốn thượng thiên. Nhiếp Phong hít sâu một hơi, thẳng lên nửa người trên, sau đó tay phải thành trưởng vận dụng thập thành công lực phanh một tiếng rơi vào ngực trái mình tiến lên. Phốc. Nhiếp Phong không nhịn được một búng máu phun ra, mắt thấy dòng máu vậy mà thẳng hướng đối diện Đế Lăng Thiên mặt mà đi, bị dọa sợ đến Nhiếp Phong lần nữa xông tới dòng máu trực tiếp kẹt tại trên cổ họng, một hồi ho khan kịch liệt, bàn tay che miệng lại không bưng bít được tôn trào dòng máu. Mà Đế Lăng Thiên chính là hừ một tiếng, kia vọt tới dòng máu trong nháy mắt giống như là rơi vào nhiệt độ trong lò bình thường, suy suy một thanh âm vang lên, bốc lên một luồng huyết sắc khói bụi, sau đó liền loại này lăng không biến mất. Nhìn đến kia dòng máu cũng không có rơi vào Đế Lăng Thiên trên thân, Nhiếp Phong lúc này mới tâm lý buông lỏng một chút, sau đó lần nữa một tiếng ho khan, lại là một búng máu phun ra. Đế Lăng Thiên thấy vậy từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, sau đó ném cho Nhiếp Phong nói, đây là Hồ Thanh Như mới nghiên cứu ra được linh dược chữa thương, ngươi dùng một viên đi dưỡng thương đi. Hôm nay chúng ta lần nữa dừng lại thêm một ngày. Nhiếp Phong nhận lấy nói, thuộc hạ tạ giáo chủ ban dược. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, được, ngươi đi đem bộ kinh vân gọi vào đi. Nhiếp Phong cười khổ trong lòng một tiếng, quả nhiên Vân sư huynh cũng không tránh khỏi. Nhiếp Phong lĩnh mệnh cáo lui mà ra, sau đó chốc lát bộ kinh vân vẻ mặt lạnh lùng đi tới, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất nói, thuộc hạ thân là hộ vệ sơ sót lười biếng, tội không thể tha thứ. Giáo chủ trách phạt. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, ngươi cùng Nhiếp Phong mở dạng, nể tình các ngươi sơ phạm, chính mình lãnh phạt liền được, lại thêm lần sau, không cần chấp pháp đường xuất thủ, bản tọa thân thủ kết quả các ngươi. Bộ Kinh Vân ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ như băng nói, vâng, thuộc hạ cảm ơn giáo chủ, lại thêm lần sau, thuộc hạ tự sát cảm ơn giáo chủ hậu ân. Nói xong, Bộ Kinh Vân ngồi dậy cùng Nhiếp Phong mở dạng, một trưởng đả thương chính mình, chỉ là hắn cố nén trong miệng dòng máu, không để cho bắn ra ngoài, chính là khiến cho sông tới dòng máu từ hắn mũi trong thai đều trở lại đến, lại hợp với hắn gương mặt người chết kia, ban đêm tuyệt đối có thể hủ chết người. Đế Lăng Thiên để cho hắn đi tìm Nhiếp Phong dẫn linh dược chữa thương sau đó, Lâm Bình Chi mặt hốt hoảng đi vào quỳ xuống nói, thuộc hạ thân là giáo chủ hộ vệ bất lợi, vậy mà không có phát hiện có người đi theo xe ngựa, thuộc hạ đáng chết, giáo chủ trách phạt. Hắn vốn là muốn hướng Đế Lăng Thiên báo tin mừng, kiếm kia ma vì là gặp lại ngạo phu nhân một bên, nói ra tiệt mạch kiếm khí công pháp, chính là trên đường lại gặp phải thổ huyết trở lại Nhiếp Phong, nhất thời đem hắn dọa cho giật mình, còn tưởng rằng có địch nhân xâm phạm, tại sau khi hiểu chuyện gì xảy ra cũng là vội vàng qua đây tội. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là lắc đầu nói, ngươi cùng bọn họ bất đồng, tu vi ngươi chưa tới, lại đang chuyên tâm thu nạp kiếm ma nội lực, cho nên chuyện này ngươi không cần để ý, đương nhiên coi đây là giới liền tốt. Lâm Bình Chi nghe vậy tâm lý thở phào một cái đồng thời, chính là vừa nghĩ tới Phong Vân hai người đều bị phạt trọng thương thổ huyết, mà chính mình chính là nhẹ nhàng sẽ bỏ qua, cái này khiến hắn cảm giác mình thật giống như quá vô dụng, thậm chí ngay cả xảy ra chuyện, giáo chủ đều chẳng muốn phạt hắn. Lâm Bình Chi một bên trong lòng nhắc nhở lần nữa chính mình phải nỗ lực tu luyện, vừa lấy ra kiếm ma vừa mới viết xong bí tịch dâng lên nói, khải bẩm giáo chủ, kiếm ma đã dâng lên bí tịch, thuộc hạ đã thả hắn rời khỏi. Đế Lăng Thiên xem bí tịch, sau đó nói, hừm, ngươi thu thập một chút cũng có thể mở thần trở lại Lâm gia. Lâm Bình Chi cảm nhận được nhà mình tu vi chưa tới, cũng là muốn nhanh đi về nắm chặt thì tu luyện, ngay sau đó cũng không nói nhiều, không người cáo lui rời khỏi, đi theo sau xem Phong Vân hai người sau đó, liền lập tức ra ngoài lên ngựa, thẳng hướng Phúc Châu mà đi. 118. Chương 119, Đồng Tiên Sinh. Đoạn Lãng ngủ ở Đế Lăng Thiên bọn họ nơi ở trong khách sạn, hắn lòng tràn đầy đang mong đợi Đế Lăng Thiên vị này mình giáo giáo chủ truyền đòi, thậm chí hắn đều nghĩ xong, vì là hiện ra năng lực mình, hắn sẽ chủ động yêu cầu Đế Lăng Thiên an bài cho hắn nhiệm vụ. Nhưng mà ngay tại đêm đó, khi hắn nhìn thấy Nhiếp Phong vẻ mặt tái nhợt qua đây thì, tâm lý liền hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên sau một khắc, Nhiếp Phong lời nói khiến cho hắn nguyên bản lòng tràn đầy mong đợi rơi vào thâm nguyên. Giáo chủ nói, ngươi nếu như muốn gia nhập Minh giáo, có thể đi Tây vực tham gia Minh giáo đệ tử tuyển chọn. Nhiếp Phong nhìn đến biến sắc Đoạn Lãng, không nhịn được giải thích, Đoạn Lãng, giáo chủ cho tới bây giờ không có tự mình thu qua người nào vào dạy, hơn nữa lấy bản lĩnh ngươi rất nhanh sẽ có thể xuất đầu, Minh giáo giáo quy nghiêm ngặt, không có ai sẽ làm khó ngươi. Đoạn Lãng cười lạnh một tiếng nói, ta làm sao nghe nói kia Lâm Bình Chi chính là các ngươi đế giáo chủ tự mình thu nhập dưới quyền, còn trực tiếp ban thưởng tiên cấp thần công đâu. Nhiếp Phong nói, vậy không giống nhau. Đó là bởi vì Lâm Bình Chi lúc trước giúp qua tiểu chiêu cô nương, Đoạn Lãng, tiểu chiêu cô nương tại giáo chủ trong lòng là không giống nhau, ngươi ngày mai liền đi Tây Vực Bá, ta tin tưởng, chúng ta rất nhanh sẽ có thể tại Quang Minh đỉnh bên trên đoàn tụ. Đoạn Lãng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ta ngàn dặm xa xôi một đường đi theo, một phiến thành tâm, hắn chính là đối đãi với ta như thế, liền tính ngày sau ta giống như ngươi thành hắn hộ vệ, lại có thể thế nào? Ta Đoạn Lãng cũng không muốn một đời cho người làm hộ vệ, các ngươi đã đế giáo chủ coi thường ta Đoạn Lãng, vậy ta Đoạn Lãng tìm khác chỗ hắn liền được. Nhiếp Phong nghe vậy còn muốn quên nữa, Đoạn Lãng chính là trực tiếp để chính mình bao phục cùng Hỏa Lân kiếm nói, Nhiếp Phong, ngươi không cần nói nữa. Thiên hạ này rất lớn, nhất lưu môn phái có rất nhiều, ta cũng không tin không vào ngươi mình giáo, ta Đoạn Lãng liền không có cách nào nổi bật. Cáo tử. Đoạn Lãng Nhiếp Phong nhìn đến sai bước rời khỏi, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm Đoạn Lãng, cuối cùng lắc đầu một cái, âm thầm nói, chỉ mong ngươi ngày sau không nên hối hận a. Sáng sớm hôm sau, Đế Lăng Thiên một nhóm tiếp tục hướng Thục Trung mà đi, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Trừng nhận được Đế Lăng Thiên đi đến Thục Trung tin tức sau đó, âm thầm suy nghĩ, khó không thành cái này Đế Lăng Thiên thật muốn đi liệm sát Hỏa Kỳ Lân. Tốt đẹp như vậy thời cơ lại vẫn cứ bắt kịp Tà Đế Xá Lợi sắp xuất hiện hiện tại Trường An thời điểm, thật là đáng tiếc a, cũng được, đợi hắn trọng thương trở lại thì lấy thêm xuống cũng có thể tiết kiệm chút sự tình. Di Hoa cung bên trong, Liên Tâm nhìn đến Yêu Nguyệt nói, tỷ tỷ, cái này Đế Lăng Thiên thật muốn đi đối phó Hỏa Kỳ Lân. Điều này có thể sao? Yêu Nguyệt hai mắt thoáng qua vẻ giận dữ, ngựa khí chính là lạnh lùng nói, một cái tự cho là đúng ngu ngốc, muốn chết sẽ để cho hắn đi chết tốt. Liên Tâm thở dài một tiếng nói, vậy Hỏa Kỳ Lân chính là nửa bước đại tông sư thực lực, nếu như Đế Lăng Thiên không có gì chuẩn bị, sợ rằng lần này thật biết rất nguy hiểm a. Hừ. Yêu Nguyệt toàn thân hừ lạnh, đột nhiên đứng lên nói, những ngày qua ta muốn bế quan, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Trong cung sự tình ngươi tự mình xử lý là được, đừng đến phiền ta. Liên Tâm sững sốt nói, tỷ tỷ không phải ngày hôm trước mới bế quan kết thúc sao? Yêu Nguyệt chính là đã chuyển thân rời khỏi, không có bất kỳ đáp ứng. Nước ngập đại Phật đầu gối, hỏa thiêu lăng vân quật. Đây là dân bản xứ lưu truyền phi thường phổ biến một câu nói. Hôm nay vừa mới vào tháng 5, khoảng cách mùa hè phát hồng thủy thời tiết còn có chút sớm, cho nên cái này thời tiết lăng vân quật xung quanh vẫn là an toàn. Đương nhiên ngươi muốn là xông vào lăng vân quật bên trong, vậy liền sinh tử có số, đều xem ông trời tâm tình. Đế Lăng Thiên xe ngựa liền ngừng ở lăng vân quật phụ cận một cái trấn nhỏ trong khách sạn. Sau đó Đế Lăng Thiên cùng Phong Vân hai người cưỡi ngựa đi tới lăng vân quật cửa, một cái nhìn như rất phổ thông sân động, Phong Vân hai người cũng không có cảm nhận được cái gì, nhưng mà Đế Lăng Thiên lại có thể cảm thụ được trong động sâu bên trong tựa hồ có một luồng bàng đại khí thế đang hô hấp. Mà động khẩu nhiệt độ kỳ thực cùng những địa phương khác cũng không bao nhiêu bất đồng, nhưng mà đối với Đế Lăng Thiên đến nói, hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí từ trong động truyền đến tí tí nóng rực. Hắn biết rõ, đó là thuộc về Hỏa Kỳ Lân nhiệt độ. Đế Lăng Thiên đứng tại động khẩu cảm thụ một phen, sau đó trầm giọng nói, các ngươi theo sát bản tọa. Thu liễm lại tức, trước tiên tìm huyết bổ để cho các ngươi liệu thường, lại đối phó Hỏa Kỳ Lân. Phong Vân hai người lập tức đáp một tiếng, sau đó ba người thành phẩm hình chữ, Đế Lăng Thiên ở phía trước, Phong Vân ở phía sau đạp vào người người nghe đến đã biến sắc Lăng Vân quật bên trong. Ngay tại Đế Lăng Thiên ba người bước vào Lăng Vân quật không lâu sau, một cái mang trên mặt thanh đồng diện cụ người cũng đi tới cửa động trước, nhưng mà hắn tại động khẩu đứng đã lâu lại không có vào trong, nhưng mà cũng không rời khỏi, cứ như vậy lặng lặng đứng yên, để cho thỉnh thoảng có vào núi đốn tuổi dân chúng nhìn thấy kinh ngạc không thôi, còn có người hảo tâm nhắc nhở hắn cẩn thận Hỏa Kỳ Lân, nhưng mà người kia chính là làm như không nghe, giống như là người câm điếc một dạng, không có bất kỳ phản ánh. Rốt cuộc người kia tại Lăng Vân quật động khẩu đứng 3 ngày sau, một vị mỗi ngày vào núi đốn tuổi đại ca không nhịn được đến gần hô, vị huynh đệ này, ngươi chính là có thân nhân xông vào, nếu là như vậy, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lại tiến vào, nghe nói bên trong thông đạo rất nhiều, người vào trong rất dễ lạc đường, hơn nữa kia Hỏa Kỳ Lân nói không chừng lúc nào liền sẽ đi tới đi lui, cho nên, ngươi muốn nén bi thương à, vào hang không có một người có thể sống đi ra. Lan, mang theo đồng người đeo mặt nạ đột nhiên chuyển thân, một trưởng đột nhiên bay ra, đem đại hán đánh bay bổng lên, bay thẳng đến tầm hơn 10 trượng đánh vào một khỏa trên cây, lão thủ kia răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, nhưng mà đại hán không chỉ không có việc gì, ngược lại là bị dọa sợ đến vội vã bỏ dậy, liền đốn tuổi phụ tử cũng không muốn, liền vội vàng hướng dưới núi bỏ chạy. Đây cũng là bởi vì vừa mới một trưởng kia dùng chính là cách không đả lưu kinh lực, cho nên đại hán không có việc gì, sống vài chục năm lão thụ chính là đoạn. Đây cũng chính là đồng thấy người xem ở đại hán lòng tốt phấn thượng, mới tha cho hắn một mệnh, nếu không thì dựa vào hắn mới vừa nói, vào hang không có ai có thể sống đi ra đáng chết một vạn lần. Đồng thấy người một trưởng đánh bay đại hán, lần nữa giống như pho tượng bình thường đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang đợi cái gì, nhưng là từ hắn thỉnh thoảng nắm chặt trắng tinh ngón tay nhìn, hiển nhiên hướng theo thời gian đưa đẩy, hắn càng ngày càng khẩn trương. Mà lúc này Lăng Vân quật bên trong, Đế Lăng Thiên ba người tại như mê cung bình thường trong lối đi chuyển 3 ngày, không chỉ không có gặp phải Hỏa Kỳ Lân, ngay cả Đế Lăng Thiên trong ấn tượng thánh dược chữa thương huyết bồ đề và hắn đang bên trong động thần binh tuyết ẩm đao cùng ngạo hàn lục tuyệt tất cả đều không nhìn thấy. Đế Lăng Thiên vốn là muốn tìm được trước huyết bồ đề để cho Phong Vân hai người khôi phục thương thế, tăng cường công lực, sau đó lại để cho Nhiếp Phong tìm ra tuyết ẩm đao, học được ngạo hàn lục tuyệt, loại này đối phó Hỏa Kỳ Lân năm chắc có thể lớn hơn một chút. Nhưng mà hôm nay xem ra, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, bên kia Trường An sự tình không biết có thể hấp dẫn Thiếu Lâm Hòa thượng bao lâu, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá lâu, cho nên, Đế Lăng Thiên xem sau lưng hai người nói, nếu huyết bổ để chốc lát tìm không đến, vậy liền không tìm, Nhiếp Phong ngươi đi ra ngoài trước chờ đợi. Bộ Kinh Vân, tối nay bản tọa thay ngươi trị liệu, sáng sớm ngày mai, cùng bản tọa liệm sát Hỏa Kỳ Lân. Bộ Kinh Vân vẫn sắc mặt bất biến nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Nhiếp Phong chính là nghe vậy quĩnh lên vừa muốn nói gì, Đế Lăng Thiên chính là khoát tay chặn lại nói, ngươi lưu lại chỉ có thể vướng bận, hiện tại liền rời khỏi. Cho dù là Nhiếp Phong tính khí tốt, trong lòng cũng là không nhịn được nhổ nước bọt, vậy ngài ngay từ đầu gọi ta tới làm gì a? Sau đó Đế Lăng Thiên mệnh lệnh trở xuống, Nhiếp Phong lúc trước vừa mới bị giáo huấn qua, lúc này không còn dám công nhiên cải lệnh, không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh chuyển thân rời khỏi. 119. Chương 120, Nhiếp Phong trang bị. Bởi vì trong động thông đạo quá nhiều, cho nên vì tránh miễn mất phương hướng, Đế Lăng Thiên lúc trước bọn họ mỗi khi đi qua một cái lối đi đều sẽ động khẩu lưu lại tiêu ký, đồng dạng căn cứ vào tiêu ký, bọn họ có thể tìm được chính xác xuất động thông đạo. Nhiếp Phong một người thuận theo Tiêu Ký một đường đi trở về, mới vừa đi mấy cái động khẩu, đột nhiên nhìn thấy có một cái không có Tiêu Ký động khẩu, mà còn lại bốn phía động khẩu đều bị Tiêu Ký, hơn nữa cửa động này có chút nhỏ, lại bị núi đá cản trở, nếu không là hắn góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy động khẩu, sợ rằng lại phải coi thường đi qua. Suy nghĩ ngược lại chính giáo chủ bọn họ ngày mai mới động thủ, cho nên Nhiếp Phong đi tới, thuận theo động khẩu liền vào đi. Bên kia Nhiếp Phong rời khỏi, bên này Bộ Kinh Vân tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi điều tức nội lực, Đế Lăng Thiên chính là chắp hai tay sau lưng, trong đầu thôi diễn ngày mai đại chiến. Bộ Kinh Vân chân khí trong cơ thể vừa vận chuyển một tuần, bên hai liền nghe thấy một hồi hiểu rõ tiếng bước chân, liền vội vàng mở mắt nhìn đến, chỉ thấy Nhiếp Phong vẻ mặt kinh hỉ trùng kích đến nói, "Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ phát hiện huyết bồ đề." Đế Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Nhiếp Phong, tâm lý thầm nói, khó không thành vật này còn chọn người sao? Chứ Nhiếp Phong, người khác đều không phát hiện. Lắc đầu cười cười, nói, "Đã như vậy, vậy liền dẫn đường đi." "Vâng, giáo chủ theo thuộc hạ đến." Nhiếp Phong hưng phấn nói. Đi theo Nhiếp Phong, Đế Lăng Thiên cùng Bộ Kinh Vân tiến vào cái kia bị xem nhẹ thông đạo. Quả nhiên thấy trung gian trên vách đá từng khỏa hồng sắt trái cây, ngày trước vật này tuy nhiên hướng theo Hỏa Kỳ Lân truyền thuyết cũng ở trên giang hồ truyền khắp, cũng có võ giả xông vào trong đó muốn ăn mấy khỏa công lực bạo tăng, nhưng mà cuối cùng vào trong có tìm được hay không huyết bồ đề không rõ, nhưng mà không một cái có thể sống đi ra, đều làm Hỏa Kỳ Lân trong bụng ăn. Nhiếp Phong tiến đến hái một khỏa đưa đến Đế Lăng Thiên trước mặt, Đế Lăng Thiên nhận lấy xem, sau đó đưa vào trong miệng, hơi nóng, không hương vị gì, nhưng mà trái cây vừa đến bụng liền lập tức tản ra từng luồng năng lượng dung nhập vào đan điền. Đế Lăng Thiên điều động chân khí nhẹ nhàng nhất chuyển, còn chưa tới một vòng, huyết bổ để dược lực liền tan hết. Đế Lăng Thiên cảm thụ một chút, cái này một quả trái cây đại khái có thể bổ sung hắn một thành công lực. Đương nhiên cũng không tất cả mọi người tông sư đều cùng Đế Lăng Thiên một dạng, dù sao sở tu công pháp bất đồng, võ giả thiên phú bất đồng, nội lực chất lượng và số lượng tự nhiên cũng là sẽ có khác biệt rất lớn. Nếu như đổi thành Bộ Kinh Vân bọn họ những này tiên thiên võ giả, cái này một quả huyết bổ đề đó chính là tối thiểu 10 năm công lực. Đế Lăng Thiên hưởng qua trái cây sau đó đối với Phong Vân hai người nói, các ngươi cũng các ăn mấy cái, vật này không chỉ có thể liệu thương, còn có thể để bạn công lực, bất quá quá trình đối với các ngươi khả năng có đau một chút, các ngươi phải nhịn xuống, không nên kinh động Hỏa Kỳ Lân. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân gật đầu nói phải, sau đó mỗi người tiến đến hái một cái ăn vào. Lúc trước bọn họ nhìn Đế Lăng Thiên dùng huyết bổ để giống như ăn một quả phổ thông trái cây một dạng, một chút biến hóa đều không có, cho nên cho dù Đế Lăng Thiên nhắc nhở bọn họ sẽ có chút đau, hai người còn chưa để ý, nhưng là khi chính bọn hắn sau khi ăn vào, kia huyết bổ để ở trong miệng thời điểm còn tốt, thông qua huyết hầu đi xuống thời điểm lại càng đến thêm nhiệt, làm tan mất đan điền thời điểm, trong nháy mắt giống như là phun trào núi lửa một dạng, từng luồng nóng rực năng lượng không ngừng tản ra, nóng bọn họ ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều run rẩy một dạng. Hai người cơ hồ đồng thời không nhịn được liền muốn há mồm gọi ra, nhưng mà sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy trước người một cái bóng dáng thoáng một cái, miệng không khỏi chủ khép lại, hơn nữa lại cũng không căng ra. Nhất thời kinh sợ. Lúc này Đế Lăng Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến nói, không cần lúng túng, ngồi xuống vận công hấp thu dược lực, nóng không chết các ngươi. Phong Vân hai người nghe vậy cố nén kịch liệt đau nhức, nhanh chóng ngồi xuống vận công hấp thu, ước chừng sau nửa giờ, hai người công lực cũng trở chuyển không dưới 10 lần, lúc này mới đem huyết bổ để dược lực hấp thu ánh sáng. Bất quá một phen vất vả đổi về thu hoạch cũng là rất để cho người kinh hỉ, không chỉ khỏi hẳn thương thế, còn nhiều hơn 10 năm công lực, để bọn hắn khoảng cách tông sư lại gần một bước. Đế Lăng Thiên tiện tay xóa đi hai người trên miệng chân khí, nói: "Thế nào? Còn muốn lại phục mấy quả sao?" Nhiếp Phong nghe vậy nói: "Chân quý như thế linh dược, đơn thuần dùng để thằng tu vi có chút lãng phí, ví dụ như hai xuống đưa cho hồ đường chủ, có lẽ cũng có thể nghiên cứu ra đối với tiểu chiêu cô nương hữu dụng linh dược đây." Đế Lăng Thiên liếc mắt nhìn bên kia huyết bổ đề số lượng, sau đó nói: "Tiểu chiêu thương thế huyết bổ đề hiệu quả không lớn, các ngươi ngày mai muốn theo bản tọa cùng nhau liệp sát Hỏa Kỳ Lân, có thể nhiều tăng cường một phần lực lượng cũng là tốt, thả ra ăn đi, lấy các ngươi tu vi, còn có linh dược hiệu quả giảm dần quy củ, các ngươi tối đa ăn tiếp 3 quả liền vô dụng." Bộ Kinh Vân nghe trực tiếp ôm quyền nói: "Tạ giáo chủ." Sau đó đứng dậy liền đi bên kia hái 3 quả huyết bổ đề, sau đó trở về ngồi xuống vẻ mặt lạnh lùng dùng một quả, tiếp tục dùng công. Cái này một lần vô dụng Đế Lăng Thiên xuất thủ, Bộ Kinh Vân vẻ mặt mồ hôi lạnh hẳn là cắn răng kiên trì xuống, hơn nữa tiêu hóa dược lực tốc độ cũng so với trước kia sắp một khắc đồng hồ. Nhưng mà tương ứng, cái này một lần huyết bổ đề chỉ để thăng ước chừng 8 năm công lực. Hết cách rồi, bất kỳ linh dược gì đan dược, đặc biệt là để thăng tu vi đan dược, thứ hiệu quả này giảm dần quy củ hết sức rõ ràng. Sau đó quả thứ 3, tiêu hóa thời gian lại thiếu một khắc đồng hồ, thống khổ cũng lớn bức giảm bớt, mà công lực chỉ để thăng 5 năm. Một viên cuối cùng, Bộ Kinh Vân mặt chết không có một chút biến hóa dùng một khắc đồng hồ liền tiêu hóa xong thành, nhưng mà công lực chỉ để thăng 3 năm. Bên kia Nhiếp Phong cũng theo sát lại dùng 3 quả huyết bổ đề, hiệu quả cùng Bộ Kinh Vân một dạng, sau đó hai người đem còn lại huyết bổ đề lấy xuống, tổng cộng 50 quả, giữ lại trở về giao cho Hồ Thanh Nưu đi nghiên cứu. Nguyên bản tiếp theo nên nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai Đế Lăng Thiên chủ động bạo phát khí thế dẫn xuất Hỏa Kỳ Lân, nhưng mà Đế Lăng Thiên nghĩ tới đây Lăng Vân Quật bên trong còn có thuộc về Nhiếp Phong thần binh cùng một bộ thiên cấp bí tịch, và Nhiếp Phong phát hiện huyết bổ đề may mắn, ngay sau đó liền nói: "Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân các ngươi lại đi tứ xứ đi dạo, xem còn có ta hay không nhóm lúc trước bỏ sót thông đạo, có lẽ còn có thu hoạch, bất quá nhớ cẩn thận, và nhất gặp phải Hỏa Kỳ Lân, dẫn tới bản tọa tới nơi này là được." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Hai người lĩnh mệnh mà đi. Đế Lăng Thiên nhắm mắt cảm thụ được một cái nào đó nơi tựa hồ đang ngủ to lớn khí tức nóng bỏng, nhẹ giọng nói: "Người ta vốn không đoán, nhưng thương thiên vô tình, sinh tử có số, người ta bằng bản lãnh của mình đi." Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách sáng sớm ngày thứ 2 càng ngày càng gần, đột nhiên Bộ Kinh Vân sải bước vội về nói: "Khải bẩm giáo chủ, phong sư đệ tìm ra hắn gia truyền bảo đao, còn phát hiện tổ truyền đao pháp ngạo hàn lục quyết." Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói: "Phía trước dẫn đường." "Vâng." Bộ Kinh Vân đáp một tiếng, lập tức quay đầu đi ra ngoài, Đế Lăng Thiên đủ một chút, nhẹ nhàng đuổi theo. Lăng Vân quật bên ngoài, chiều dương lần nữa dâng lên, quyết hào quang màu đỏ rơi vào đồng thấy người trên thân, dâng lên tí tí kim quang, ngay cả cái kia giữ tận thanh đồng diện cụ, lúc này đắm chìm trong thịnh dưới ánh sáng, cũng có vẻ hết sức êm dịu. 120. Chương 121, Hỏa Kỳ Lân. Không không nói, có đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực. Làm Đế Lăng Thiên đi theo Bộ Kinh Vân chạy tới một hang núi bên trong thì, Nhiếp Phong đã vung đến trong tay Tuyết Ẩm Bảo Đao đang tu luyện trên vách tường ngạo hàn lục tuyệt. Bộ này đao pháp tuyệt đối là tiên cấp vũ khí, tại tiên tiên cảnh giới Nhiếp Phong trong tay, phối hợp Tuyết Ẩm cùng đao đã có phổ thông tông sư chiến lực, nếu như trở Nhiếp Phong đột phá tông sư cảnh giới, bộ này đao pháp đủ để cho hắn trực tiếp đạt đến thiên bảng cấp thực lực võ giả. Hôm nay Phong Vân hai người đều lấy được thần binh, Liệp Sát Hỏa Kỳ Lân năm chắc lại nhiều mấy phần. Đế Lăng Thiên tâm lý vừa hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy bên trong động nhiệt độ đột nhiên bắt đầu tăng vọt, sau đó trong cái động kia sâu bên trong bảng đại khí thế giống như bị thức tỉnh cự thú bình thường, trong nháy mắt tản mát ra khí tức cuồng bạo xông thẳng bên này mà đến. Đế Lăng Thiên lập tức quát lên, Bộ Kinh Vân theo bản tọa đi đối phó Hỏa Kỳ Lân, Nhiếp Phong mau sớm học xong đao pháp tới trợ giúp. Nhất định là Nhiếp Phong tu luyện đao pháp động tinh thức tỉnh nó. Đế Lăng Thiên vận chuyển chân khí, tông sư cấp khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, sau đó thần tốc nên hướng vọt tới đầu kia giống như một cái mặt trời nhỏ bình thường hừng hực thần thú. Bộ Kinh Vân nắm tuyệt thế hảo kiếm theo thật sát, Nhiếp Phong quay đầu nhìn chằm chằm trên tường công pháp, trong tay Tuyết Ẩm đao không ngừng vung ra từng đạo xanh thẳm đao khí, một đao so sánh một đao càng cường đại hơn. Mà tại Lăng Vân quật động khẩu nguyên bản đứng yên giống như một pho tượng đồng tiên sinh tại Đế Lăng Thiên bạo phát khí thế trong nháy mắt dưới chân không khỏi về phía trước bước ra một bước, nhưng mà bước thứ hai nâng lên lại bữa giữa không trùng, sau đó chân một chút, hắn lại lui về, giữ tận thanh đồng diện cụ xuống, một cái mơ hồ không rõ rên rỉ lẩm bẩm nói, Đế Lăng trời chết cần phải. Lăng Vân quật bên trong, Đế Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy tên là Thủy Thú, thật là ác thú Hỏa Kỳ Lân. Toàn thân bốc cháy xích hồng sắc nhiệt độ hỏa diễm, đầu sư tử, sừng hiệu, hổ nhãn, mai thân thể, xà lân, đuôi trâu, hình thể cao ba trượng, mang theo một luồng biển cổ khí tức cầm ẩm sông thẳng lại. Đế Lăng Thiên khí thế thúc dục đến mức tận cùng, dưới chân không lùi mà tiến tới, thân hình trôi giữa không trung, một tiếng quát to Đế Lâm Thiên hạ.